chính hợp ý ta. Trần Mục một mặt thủ giáo, chần chờ một lát sau, lại một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng hỏi, vừa mới động tĩnh không nhỏ, vạn nhất tuần tra viện đến tra, đến thời điểm có phải hay không phải cho bọn hắn một chút khổ cực phí. Cái này dã ngoại hoang vu, phương viên 10 dặm liền hai ta tại cái này, ngươi không báo cáo, ta không truyền ra ngoài, cái này sự tình người nào có thể biết rõ. Hách Lao trợn mắt chừng một cái. Hách Lao nói đúng. Trần Mục vào đầu cười ngây ngô. Cái này dạng tốt nhất. Trần Mục thở dài ra một hơi. Quái xà kia trung quy có chút không tầm thường. Ba ngày sau, núi thấp đỉnh viện. Đồ vật hai mặt tường đã bị hắn một lần nữa sửa chữa. Hắn không có thổ mộ kiến trúc kỹ năng, sẽ không xây tường. Đành phải từ đại sơn bên trong đào ra cự thạch, cắt thành thật dày thạch bích, nhét vào mặt đất đảm nhiệm bức tường. Lúc này hắn chính ngồi xổm ở sân vườn phía tây tiểu bờ ruộng bên cạnh, tiếc hận nhìn lấy mười mấy gốc đầu gối cao quản gia dạ thảo. Đêm đó hắn bị đập bay, quản gia dạ thảo cũng bị đập đổ hơn 10 gốc. Cho dù hắn cẩn thận đỡ thẳng cứu hộ, ý như cũ chết đi 7-8 quả. Kia xả bì tốt nhất có thể giá trị ít tiền, nếu không có thể là thua thiệt lớn á. Lại dùng tam giai trồng trọt năng lực, đem quản gia dạ thảo lần lượt tra nhìn, cái này mới về đến liều hạ, ôm lấy bạch ngọc bản tu luyện. Trần Mục phân tích, kia bạch lân quái xả, tám thành là lần theo ngọc bản thả ra địa linh nguyên khí mà tới. Hắn hiện tại có thể không dám tùy ý trưng bày bạch ngọc bản. Cái này lần là cái đào đất đến cướp, có thể vạn nhất đến cái biết bay thế nào làm. Nương theo ngàn người tụng kinh trầm thấp chú lệnh, hai mắt chỗ truyền đến từng tia từng sợi băng lạnh cảm xúc. Ngọc trùng đã bành trướng đến chim khách trứng vịt lớn nhỏ, tinh điểm ti tuyến đồ án càng phát phiền phức rõ ràng. Mà tại nội bộ trung tâm chỗ, một cái không gian chính từng bước tái hiện. Tỉ mỉ quan sát ngọc trùng lúc, đầu góc bên trong còn hội không tự chủ được tái hiện cứng rắn, ổn định, phong cấm, rất lâu các loại khái niệm. Cảm ứng linh quang giai đoạn, chỉ sợ cũng là lợi dụng địa linh nguyên khí, đối phách lực tiến hành chiều sâu chất biến. Cải tạo ngọc trùng, luyện thành một cái không thể phá vỡ hình tròn không gian. Trần Mục có hiểu ra. Linh quang ngược lại giống là cái bổ sung năng lực, tương tự linh giáp thuật luyện thành khói đen, là vì tồn trữ địa linh nguyên khí. Về Cố Vân phòng bên trong thuật tu luyện qua, Trần Mục lập tức hiểu rõ. Vân Thận linh giáp thuật là cải tạo thân thể, Bách Ý linh quang thuật liền là chế tạo một cái ngọc trùng không gian. Cái này liền gọi là tử phủ nê hoàn. Trần Mục không khỏi chấn động, cũng không biết là người nào sáng tạo ra cái này các loại bí pháp, để huyết nhục chi khu phàm nhân hút xuống đất linh nguyên khí, một chút thực hiện thủy biến. Địa linh nguyên khí mới là mấu chốt ta. Trần Mục hiểu rõ. Chắc không được truyền kinh viện giảng sư trang phục không đề nghị luyện nhiều ngọc trùng bí thuật. Bởi vì ngọc trùng bí thuật bất quá là chân chính bí thuật phiên bản đơn giản hóa, liền giống tiến giai sau hàm sa thuật, ngấm ngầm hại người uy lực to lớn, có thể nháy mắt phá vỡ đợi uổng công đại xà cứng rắn lân giáp, có thể làm không có linh giáp thuật hút nhập thể nội địa linh khí, hắn căn bản là không có biện pháp thi triển. Nói cái gì đều được bảo vệ tốt bạch ngọc bàn. Trần Mục giật mình trong lòng. Hiện nay một gọt rũa hắn liền phát hiện, hướng sau tu luyện, gần như đều muốn quay quanh địa linh nguyên khí đảo quanh. Bạch ngọc bàn có thể xưng di động đạo tràng, liền giống một cái tùy xe đi chạm xăng dầu. Bà bối, đại bà bối, chắc không được tuần tra viện hội đối đồng thành chết trắng trợn điều tra. Trần Mục trái tim siết chặt. Hiện tại hắn 100% xác định, tuần tra viện bên trong tuyệt đối còn có người lại tìm kiếm bạch ngọc bàn. Nếu để cho người phát giác được thế nào làm? Trần Mục lo lắng. Đợi uổng công quái xà có thể ngửi lấy địa linh nguyên khí vị tìm qua tới. Cái kia tất nhiên cái khác dị thú hoặc pháp khí cũng có thể tìm tới địa linh nguyên khí nồng đậm địa điểm. Bạch lân quái xà đến tốt ai, Trần Mục nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn phía trước tùy tiện dùng bạch ngọc bàn, quả thực liền giống là cái bóng đèn lớn. Cái này đồ vật tạm thời không thể dùng a. Trần Mục cười khổ. Phải tìm cách ngăn cách địa linh nguyên khí. Hai ngày sau, Trần Mục thất vọng từ truyền kinh viện bên trong đi ra. Hắn cũng không tìm được nghĩ muốn tin tức, cũng tính hợp tình lý đi. Trần Mục lắc đầu. Truyền kinh viện bắt giác lầu gỗ tổng cộng 3 tầng. Tầng thứ nhất đối ứng ngọc trùng hợp nhất, tầng thứ 2 đối ứng cảm ứng linh quang, tầng thứ 3 đối ứng cảm ứng phá vọng. Có chủ tu bí pháp, cũng có vận dụng bí thuật, đồng thời cất giữ đại lượng trồng trọt, dưỡng các loại tư nguyên sản xuất tương quan thư quyển. Nhưng mà tương tự luyện chế đan dược và pháp khí tư liệu lại không có. Ngăn cách địa nguyên khí, đại khái tỷ lệ là muốn cùng pháp khí luyện chế tương quan. Cái này trùng bí truyền, dự đoán chỉ nắm giữ tại giám viện Tống Vô Cực tay bên trong. Trần Mục thở dài. Hắn một cái nho nhỏ ngoại viện đầy tớ, nhưng không cách nào tiếp xúc tổng giám viện, chỉ có thể đi thuyền tìm hiểu. Chương 224, ngăn cách nguyên khí. Tuần tra viện cánh cửa. Mặc dù không có phía trước hòa bạo, nhưng mà ít như cũ có không ít người tại xếp hàng chờ trắc nghiệm. Chỉ có bí thuật tu luyện quá quan mới có thể vào tuần tra viện. Cách đó không xa dưới bóng cây, ý như cũ tụ tập không ít người. Trần Mục vừa đến gần, liền nghe một cái thấp bé hán tử gầy yếu thở dài một hơi nói, cũng không biết ta có thể hay không qua. Nghe nói gần nhất tuần tra viện tổn thương không ít, khan hiếm nhân thủ, khả năng thông qua tính cũng không nhỏ. Bên cạnh một cái quang đầu bản tử một mặt chờ đợi mở miệng nói, ta luyện là bố hư thuật, cũng liền chạy nhanh, khó mà nói a. Thấp bé hán tử lắc đầu, ngươi nếu là chạy thật đủ nhanh, ngược lại lại càng dễ thông qua. Một cái hơn 50 tuổi khuôn mặt lão giả nói, do đường, truyền tin, vận chuyển vật tư, chân nhanh người không thể thiếu. Kia hán tử gầy yếu lập tức đại hỉ, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lão giả nói tiếp, truyền tin, vận chuyển vật tư còn tốt, do đường công tác, nguy hiểm tính không là bình thường cao, bởi vì ngươi khả năng trước nhất đụng tới dị thú, không cẩn thận liền hoặc chết hoặc bị thương. Hán tử gầy yếu lại lơ đễnh, chỗ nào đều có nguy hiểm, lưu tại hạ viện cũng không an toàn. Không chỉ dược điền khu có người bị dị thú nuốt ăn, hạ viện khu vực biên giới cũng có người bị công kích bỏ mình. Ngồi chờ chết, còn không bằng gia nhập tuần tra viện xông vào một lần. Dưới bóng cây người cũng không khỏi điểm đầu. Cái này dũng sao? Trần Mục lặng lẽ lui về sau rời đi. Cái này bầy người nhiều nhất ngọc trùng viên mãn, đã luyện 1-2 trùng bí thuật. Như là đụng tới bạch lần quái xả, một cái đuôi quất tới, không có một cái có thể sống. 3 ngày sau, thuyền, ngự phẩm hiên. Trần Mục nâng lấy cái to lớn bao vải quấn, mang lấy một chương ngụy trang qua mặt, giống thường ngày bán đi định thần hoàn, lại không có vội vã rời đi. Mặt trắng trung niên người nhìn lấy Trần Mục. 3 tháng nay, Trần Mục mỗi lần đều là bán đi định thần hoàn lập tức đi ngay. Mặt trắng trung niên người hiếu kỳ nói, khách nhân còn có cái gì nhu cầu? Nhạc lão bản, ta có một chương dị thú ra muốn xử lý. Trần Mục đem to lớn bao khỏa thả tại quầy hàng, giao cho đối phương. Địa lưu. Mặt trắng lão bản Nhạc Dương An nhíu mày, còn rất hoàn chỉnh. Đầu lưỡi vẫn còn chứ? Nhạc Dương An hỏi. Đầu lưỡi? Cái kia đồ vật đáng tiền. Không có. Để ngũ quỷ âm hồn cho ăn. Đáng tiếc. Nhạc Dương An tiếc nuối nói, đầu lưỡi có thể thăm dò địa linh nguyên khí, có thể dùng làm thành pháp khí thăm dò địa mạch, là địa lưu thân bên trên quý nhất đồ vật. Trần Mục lập tức tiến tới. Thua thiệt nha. Cái này tấm da hoàn chỉnh, đại khái tỷ lệ có thể làm một cái ngũ độc sát khí theo. Ừm. Ta có thể cho ngươi 60 mai bạch ngọc. Nhạc Dương An nói. Được. Trần Mục gật đầu. Hắn không biết rõ gì thú tài liệu giá thị trường, lại cũng không quá thế nào quan tâm giá cả, chỉ nghĩ nhanh chóng che giấu xử lý. Nhạc trưởng quỹ, ngươi có biết có cái gì đồ vật có thể ngăn cách địa linh nguyên khí? Trần Mục hỏi. Vậy phải xem ngươi dùng tại chỗ nào. Nhạc Dương An cười nói. Như là nghĩ dùng tại dược điển, kia còn là được rồi. Phạm vi kia lớn, tiêu xài quá cao, không đáng. Thật là có. Trần Mục trái tim vui mừng, như là phạm vi nhỏ ngăn cách đâu. Âm sát cấm khí pháp phủ, tu khí, bầy đốt bầy trùng, đều có thể dùng. Nhạc Dương An suy nghĩ một chút nói. Mà lại đây đều là các ngươi kê lung đạo hạ viện liền có đồ vật. Đương nhiên, chúng nó cũng đều không rẻ. Trần Mục trái tim mờ mịt. Hạ viện có thể hắn nghe đều không có nghe qua. Mà lại dù cho kê lung đạo có, cũng không phải hắn cái này hạ viện đầy tớ có thể tiếp xúc thu hoạch đến. Có không có phổ thông một chút phương pháp? Trần Mục không cam tâm. Đơn giản nhất liền là phong thạch dồn đất. Nhưng các ngươi cũng không khả năng đem dược điển thả tại trong lòng núi a. Ừm. Nếu là cái đường thích ứng âm u hoàn cảnh dược liệu, nói không chắc cũng có thể dùng. Trần Mục ánh mắt sáng lên. Đào hang động. Cái này sự tình ta làm được a. Sau đó liền không khỏi nhíu mày, chỉ tiếp đất mỏ nghi ngờ nói, có thể cái này đồ vật liền là từ trong lòng đất chui ra ngoài. Tảng đá bùn đất cũng không thể hoàn toàn ngăn cản địa linh nguyên khí khuyết tán a. Ta cũng nói nha, đơn giản nhất. Nhạc Dương An phát nhún vai. Trần Bất Đắc Dĩ gật đầu. Thổ biện pháp nha, có tác dụng, nhưng mà cũng không phải kia có tác dụng. Mặc dù am hiểu hạ du đi, nhưng mà cũng hội ngoi đầu lên kiếm ăn hít thở không khí. Nhạc Dương An cười nói, kê lung đạo hạ viện tràn ngập địa linh nguyên khí, đặc biệt là dược điện khu, nồng độ càng cao. Bị hắn phát giác, cũng không kỳ lạ. Núi thấp đình viện, trong lòng đất 20 mét chỗ. Trần Mục đứng tại một cái dài rộng cao đều có 5 mét bên trong mật thất dưới đất. Đỉnh đầu, dưới chân, bốn phía vách tường, tất cả đều là 1 mét dày hình chữ nhật hòn đá đắp lên mà thành thạch bích. Cho dù là ba cái thông hướng mặt đất thông đạo, cũng là dùng từng khối cự thạch lấy hết ghép lại mà thành tảng đá đường ống dẫn. Cái này là hắn theo đệ ngũ quỷ di chuyển đào ra mật thất dưới đất. Chỉ có thể tạm thời như này. Trần Mục lấy trong đó một cái lối đi, nhanh chóng nhảy lên mặt đất. Dưới lều gỗ, Trần Mục nâng lấy nửa mét dày hình vuông thạch bản khảm ra vào lối vào, tại chỗ đó chuẩn bị tốt ghế lung lay. Duỗi người một cái, thoải mái nằm ở phía trên, tay bên trong ôm lấy ly trà lạnh, mặc cho suy nghĩ phát tán. Âm sát cấm khí pháp phù a, dự đoán cũng tại tống giám viện tay bên trong. Được rồi, hiện nay linh quang còn chưa luyện thành, cho dù có pháp phù ngọc giản, đại khái tỷ lệ cũng không cách nào dùng. Linh giáp thuật mặc dù cũng có thể hấp thu địa linh nguyên khí, nhưng mà đến cùng linh quang thuật không cùng đường, rất khả năng vô pháp dùng đến thi triển pháp phù, hoặc là cần thiết phương thức đặc biệt mới được. Tầm mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn giếng nước, một đạo linh quang tại đầu góc thoáng hiện. Nước giếng vốn liền khó có địa linh nguyên khí, vì cái gì địa khái hội trước lộ diện công kích bạch ngọc bàn? Không nên trước tại trong lòng đất phát hiện thủy mạch linh tuyền sao? Cái này giếng nước có chút đồ vật ta. Một con mắt đột nhiên sáng lên. Giếng nước hoặc là nói cả cái nước ngầm mạch có thể ngăn cách địa linh nguyên khí. Kia ta trốn vào thủy mạch bên trong tu luyện, chẳng phải là càng an toàn? Có lẽ tìm tới giếng nước ngăn cách địa linh nguyên khí bí mật. Một canh giờ sau, Trần Mục ngồi tại dưới lều gỗ, tay bên trong cầm lấy một mảnh lớn cỡ bàn tay tông sắc lưới mây. Mắt lưới khoảng chừng ngón trỏ thô, các mạng cùng trung tính bút vì tâm bên trong kính tương đương, lại rất là cứng cỏi cứng rắn. Dùng tay chọc hai lần, dây leo còn hội giống động vật đồng dạng, chậm rãi co lại run rẩy. Vừa mới hắn theo lấy giếng nước hướng xuống đào móc, phát hiện nước ngầm giếng từ ngoài, thủy mạch xung quanh nham thạch, toàn bộ bị cái này trùng tựa như sợi rễ dây leo đồ vật bao trùm. Kê Lung đạo tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ dùng cái này trùng đồ vật bao trùm mạch. Trần Mục ánh mắt sáng lên, tám thành là dùng hắn đến phong tỏa địa linh khí, như là có thể bồi dưỡng thành công. Trần Mục tường xám bên trên tam giai trồng trọt kỹ năng, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nửa tháng sau, lều gỗ phía dưới, Trần Mục từ hình chữ nhật tê máng nuôi cấy kéo ra một khối người tảng đá. Lúc này tảng đá bị sợi rễ lưới mây bao trùm. Xong rồi, chỉ cần tại mật thất dưới đất cạnh ngoài bôi lên phẩm chất riêng dẫn đạo nước thuốc, lại cấy một mảnh đi qua thuốc dục sau lưới mây. Hắn liền có thể theo lấy nước thuốc dẫn đạo, chậm rãi đem mục tiêu bao vây lại. Có lưới mây bao khỏa, lại tại sâu dưới lòng đất, lúc này rốt cuộc có thể dùng yên tâm lớn mật sử dụng bạch ngọc bàn. Dư quang thoáng nhìn giếng nước, Trần Mục trong lòng hơi động, có lẽ còn có thể dùng đem mật thất dưới đất lối vào cùng giếng nước tương liên. Ngược lại hắn đã nắm giữ lưới mây bồi dưỡng phương pháp, hoàn toàn không sợ phá hư giếng nước trạng thái, còn có thể để ra vào càng thêm che giấu an toàn. Chương 225, ẩn khí phấn. Sáng sớm, một luồng tia sáng lật qua trên núi, chiếu tại núi thấp dốc núi bên trên. Trần Mục thức dậy tắm rửa làm bữa sáng, ăn xuống 10 cái bánh cuốn thịt, uống hết 2 chén trà lạnh, gặm lấy một cái dưa chuột, chậm rãi đi đến chân núi. Hoàng Nha Mễ ruộng bên trong, giống như bông một dạng mê thần trướng, nương theo ánh mặt trời xuất hiện, chậm rãi tiêu tán. Trần Mục dạo bước Hoàng Nha Mễ ruộng, quanh người ngũ quỷ làm bạn. Thỉnh thoảng liền sẽ có một đoàn nước giếng hoặc là bộ xương bỗng dưng tái hiện. Mặt đất vừa dài ra một tia chồi non cỏ dại, phàm là bị Trần Mục nhìn đến, lập tức liền hội đột ngột biến mất. Dọc theo hẹp dài ruộng đồng đi tới mấy cái đến về, 10 mẫu đất hoàng nha mễ ruộng liền xử lý xong. Phía sau đi đến núi thấp khác một bên thuê mới 10 mẫu đất, bắt trước làm theo. Chờ trở lại núi thấp đình viện, tổng cộng hoa cũng bất quá nửa canh giờ. Lại dùng một khắc đồng hồ thời gian, đem viện từ phía tây quản cả đêm thảo xử lý một lần. Một ngày làm việc cơ bản làm xong. Sau đó Trần Mục liền thoải mái nằm tiến ghế lung lay, hắc khẽ tiểu khúc uống trà, thoải mái. Phía tây thạch bích vách tường vương vức mặt trên, một quả hạt sen sắc không nhúc nhích đứng ở đó, liền giống bị buộc chặt lại, chờ đợi chịu súng tù phạm. Sau một khắc, đen đỏ quang mang chợt lóe lên. Hạt sen sắc rít một lần liền biến mất, chỉ còn lại lẻ tẻ mang lấy nhiệt độ cao nhỏ bé toái phiến, lóe lên đường đỏ quang mang. Mà tại phía bên phải của nó, còn có một hàng hạt sen sắc chờ đợi xử quyết. Trần Mục tay trái mang lấy chén trà, lòng bàn tay phải bên trong tái hiện hoàng đậu đen đỏ đậm viên đạn, mặt bên trên mang lấy cười, liền giống cái biến thái đến từ thủ. Điều. Sau đó một quả hạt sen sắt liền biến thành bột sắt biến mất. Chờ nửa ngày, Trần Mục mới thỏa mãn ngừng xuống. Thói quen nhìn một chút tường xám, chú ý tới mất đi kinh nghiệm tiến độ một cột, cái này mới nghĩ lên hàm sa thuật sớm liền bị luyện đến cực hạn. Ngấm ngầm hại người liền giống bình xịt, một đánh một mảng lớn. Xa kích cho chơi, quả nhiên vẫn là súng lục nhỏ một dạng hàm sa viên đạn chơi vui. Trần Nhạc A thầm nghĩ. Ừm. Súng lục nhỏ miêu tả không quá chuẩn xác. Suy cho cùng, cực hạn bản hàm sa viên đạn, ngẫu nhiên cũng có thể đảm nhiệm một lần súng bắn tỉa. Lòng bàn tay phải bên trong, một mai dài bằng ngón cái hình thoi viên đạn tái hiện. Màu đen mặt ngoài phía trên, bao trùm lấy nham tương màu đỏ long xuống. Ô. Thường sau cùng một mai hạt sen sắt lập tức biến mất. Một nắm màu đỏ tươi vụn sắt tại giữa không trung đột nhiên lóe lên, tiếp lấy liền biến thành tinh tế phấn vụn, dồn dập rơi xuống. Không khí bên trong, một vệ sắt mùi tanh chậm rãi phiêu tán. Trưng bày hạ chén trà, thân ảnh một lóe, nhảy vào nước giếng. Theo lấy trên vách giếng đào đới cửa động, nhảy vào bên trong mật thất dưới đất bắt đầu tân một ngày tu luyện. Trạng vào tối, núi thấp sân nhỏ. Bàn vuông mặn chay thức ăn bày đầy. Cái này là ngươi. Thượng Hoan đem một cái túi vải đưa cho Trần. Nửa cái tháng 10 mai bạch ngọc tiền, ngươi trồng ruộng có thể kiếm tiền như vậy? Thượng Hoan một mặt tự đắc mà hỏi. Không thể. Trần Mục tiếp qua túi trung thực lắc đầu. Liên là à? Thượng Hoan dẫn dắt từng bước, ngươi như là nhiều cho ta một chút thịt nướng nguyên liệu, có thể so cái này còn kiếm. Trần Mục cười cười. Không làm. Thượng Hoan chừng lấy Trần Mục chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, cực tốt cơ hội ngươi không trân quý. Lại tiếp tục như thế, cái gì năm tháng nào mới có thể luyện thành linh quang? Trần Mục cười châm biếm liếc mắt tường xám. Ừm. Đại khái là năm nay tháng 9 đi. Không trách Trần Tiểu Ca cẩn thận, cái này mua bán xác thực có phong hiểm. Hách lao đến một đám thịt khô, nhìn lấy Thượng Hoan nói, ngươi cũng kiếm không ít, không cần thiết cái này chỉ vì cái trước mắt. Thượng Hoan nhếch miệng, ta cái này không cũng là bởi vì tay bên trong không có tiền, tâm lý hốt hoảng, mới nghĩ nhiều kiếm một chút nha. Người trong tay tiền đâu? Hách lão ngạc nhiên nhìn lấy Thượng Hoan. Hắn không hiếm thấy cái này bản tử biểu diễn thao tác, kiếm bạch ngọc không ít, thế nào sẽ không có tiền? Nhìn không được, Hoa nha. Thượng Hoan một mặt sa sút tinh thần. Mua bí pháp. Hách lão thử thăm dò hỏi. Tiểu Chu Thiên Tinh Hà Linh Quang Pháp. Thượng Hoan lại là thịt đau lại là tự hào nói. Trần Mục nhịn không được giật mình trong lòng. Kia có thể là linh quang giai đoạn quý nhất bí pháp, chào giá 500 bạch ngọc tiền. Ngược lại dược điển kia một bên một mực có dị thú quấy rối, dược liệu bị hủy, nhân viên thương vong sự tình một mực không ngừng. Ngươi cái này thịt nướng nguyên liệu sinh ý, thời gian ngắn ý như cũ có thể làm, còn là chậm một chút an toàn, có thể đừng dùng tiền mua bí pháp không có mạng luyện. Hách Lao khuyên nói, cũng chỉ có thể như này. Thượng Hoan bất đắc dĩ gật đầu. Dược điển ý như cũ có cường đại dị thú làm loạn. Chân Mục trái tim khẽ động nhịn không được hỏi, nào chỉ là dược điển, đến gần núi lớn một bên trồng trọt khu cũng thường xuyên có dị thú ẩn hiện. Thượng Hoan chân phải dẫm lên băng ghế, đầu gối bám lấy tay phải lúc, một bên khoan thai dùng nữa, một bên thần bí nói, căn cứ nói còn tử thương không ít người đâu. Hách Lao cùng Trần Mục liếc nhau, đồng thời nghĩ đến lần trước quái xà. So sánh Hách Lao, biết rõ nội tình Trần Mục nghĩ càng nhiều. Quái xà kia ra dày thịt béo, có thể so với cảm ứng linh quang. Phổ thông hạ viện đệ tử vạn nhất đụng tới, nhất định ngọn củ tỏi. Lòng người bàng hoàng. Cơ hội a. Trần Mục trái tim khẽ động, nhìn lấy Thượng Hoan cười nói, ta trước mấy ngày bảo chế một chủng dược phấn, ngươi hẳn là ưa thích. Thượng Hoan không rõ nhìn lấy Trần Mục, vị gì? Không tốt ta không muốn. Trần Mục cười khẽ. Con vị gì, lại không phải thịt nướng nguyên liệu. Hắn cũng không có giải thích, ngược lại vui a a góp thú nói, có thể ngăn cách địa linh nguyên khí, có thể phòng ngừa bị dị thú tìm tới, ngươi nói cái này vị tốt không tốt? Hắn đôi dây leo làm qua tỉ mỉ nghiên cứu, lợi dụng ngũ giai chế dược thuật, suy nghĩ ra một chủng phấn vụn. Tác dụng nguyên lý chưa biết, nhưng mà dùng bạch ngọc bản thử nghiệm, trải qua linh thân thuật cảm ứng, xác nhận nên phấn vụn có thể đối địa linh nguyên khí tiến hành nhất định độ phong tỏa. Thượng Hoan đột nhiên đem đũa hướng trên bàn vỗ một cái, tốt, cái này vị có thể quá tốt á. Cơ hội buôn bán. Cơ hội buôn bán lớn. Cái này không thể vui đùa, vạn nhất không tác dụng, nhân gia nhất định phải đến cửa trả hàng. Hách Lao chau mày nói, hẳn là sẽ không trả hàng. Trần Mục cười ha hả, hắn đôi chính mình chế dược thuật còn là so tự hào. Đương nhiên sẽ không trả hàng. Thượng Hoan nhịn không được cười ha ha. Đem Hách Lao nhìn không hiểu thấu, cái gì ý tứ? Không có đụng đến cường đại dị thú, người mua liền sẽ không trả. Đụng đến cường đại dị thú, mạng đều không có, người nào còn có thể tìm ta trả? Ha ha. Trần Tiểu Ca cao minh. Hách Lao lập tức không thể tin tưởng nhìn lấy Trần Mục. Cái này còn là cái kia trung thực chất phát Trần Tiểu Ca sao? Trần Mục khẽ miệng giật một cái, nhanh chóng giải thích, đây là nhà ta tổ truyền phối phương, không phải hàng giả. Đúng đúng đúng, tổ truyền phối phương, người nào đến hỏi đều là tổ truyền phối phương. Thượng Hoan giơ lấy ngón tay cái một mặt hưng phấn. Trần Mục ra mặt không khỏi một rút, cái này thế nào còn giải thích không rõ đâu, mập mạp chết bầm làm hại ta a. K Kê Lung Sơn hạ viện tây bắc bộ núi sâu, một đám nhân công chặt cây tu sửa ra đất trống, hơn 10 cái màu xám chướng đồng đứng sừng sững. Nô Liệt bước nhanh đi đến ở giữa chủ chướng bên trong, đô quản, hạ viện truyền đến tin tức, lại chết người. Dược viên cũng bị hủy mấy thối, tổn thất không nhỏ. Lâm Túc bình tĩnh gật đầu, thượng viện không có động tĩnh. Truyền thư bên trong không có đề cập. Nô Liệt chần chờ nói, ta nghĩ cũng nhanh thôi. Lâm Túc bình tĩnh xua tay để Nô Liệt rời đi. Nhìn đến được lại thả một chút dị thú đi vào. Lâm Túc lặng yên suy nghĩ. Dược điên hủy đủ nhiều, thượng viện mới sẽ phái người tới chữa trị. Mạc Vô Chu, ngươi phải nhanh đến a. Lâm Túc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đạo tràng đột phá thiên tài. A, một cái hạ viện trồng trọt, còn thiên tài. Khẳng định là bởi vì linh lung ngọc bàn. Chương 226, khí cấm bất lý. Đưa đi một mặt vui mừng thượng hoan cùng hết lão. Trần Mục ngồi tại ghế lung lay bên trên, đem bàn con rời đến thân trước. Dầm dầm, một đống bạch ngọc tiền xuất hiện, hắn từng mai kiểm nghiệm. 466 mai. Trần Mục trái tim vui mừng. Bất chi bất giác đã góp được như này nhiều bạch ngọc tiền. Đáng tiếc vẫn là kém một chút. Nghĩ nghĩ truyền kinh viện bảng giá, Trần Mục lại không khỏi lắc đầu, rẻ nhất bách lý linh quang thuật đều muốn 600 bạch ngọc tiền. Thượng Hoan mua sắm linh quang pháp sự tình, cho Trần Mục để tính đến. Năm nay hắn liền có thể luyện thành linh quang, nên vì tiếp tục tu luyện tính toán. Tay bên trong còn có 3 cái giới tử phủ, cũng có thể bán hơn 100 bạch ngọc tiền. Trần Mục lặng yên suy nghĩ, lại để cho Thượng Hoan bán một chút thần khí phấn, không kém nhiều liền được. Hắn không có tính toán học Thượng Hoan, muốn tuyển đỉnh cấp bí pháp tu luyện. Ngược lại nhìn chúng rẻ nhất bách lý phá vọng thuật. Bí pháp này đối tư chất yêu cầu cực thấp, tính chất bên trong chính bình thản, nhưng chính là tốc độ tu luyện quá chậm, cần thiết cần cù chăm chỉ ngày đêm không ngừng luyện. Có thể sáng tạo ra loại bí pháp này. Cái này vị bách lý tiên sinh dự đoán cũng giống như ta, là cái tư chất bình thường nhưng lại chăm chỉ chịu luyện người tốt ta. Nhìn lướt qua tường sám độ thuần thục tiến độ, Trần Mục không khỏi âm thầm cân nhắc, ta có phải hay không nên luyện một môn tân bí thuật tà nha? Suy cho cùng cũng không thể cả ngày soát một chủng kinh nghiệm, đúng lúc thay đổi khẩu vị mới tốt ta. Hai ngày sau, núi thấp đình viện dưới lều gỗ, Trần Mục cầm lấy hai bản bí pháp bản rút gọn xoắn suýt bất định. Một cái khiên cơ thuật, nó có thể đem phách lực luyện thành có thể tùy tiện điều khiển sợi tơ, có thể dùng để phòng ngự, cũng có thể dùng để công kích, còn có thể làm bàn tay vô hình, phụ trợ làm rất nhiều chuyện. Thoáng tưởng tượng, đầu óc bên trong liền xuất hiện rất nhiều có thể vận dụng chẳng cảnh. Một cái khác liền là bố hư thuật, một chủng có thể để người cự ly hành động, cực tốc di động bí thuật. Xoắn suýt nửa ngày, Trần Mục cuối cùng vẫn là lựa chọn bố hư thuật. Chạy được nhanh mới tốt bảo mệnh. Tiếp theo một cái lại luyện khiên cơ thuật. Trần Mục đem khiên cơ thuật không nỡ thu vào, lật ra bố hư thuật. Trước tiên là một đoạn lớn không ý nghĩa chút nào văn tự, bên trong giấu lấy bí thuật chúng luôn. Đằng sau giản lược giới thiệu bố hư thuật biểu hiện năng lực. Nói bố hư thuật luyện thành về sau, bộ phận phách lực hội tại dưới chân chất biến, sản sinh một cổ mạnh mẽ xích lực, cực lớn tăng phúc tốc độ di chuyển. Thoáng mở ra, Trần Mục liền bắt đầu niệm tụng loạn mã một dạng kinh văn. Không bao lâu, một cổ cảm ngộ liền đánh lên trái tim. Hỗn loạn văn tự từng bước dung hợp thành một đầu dài dài chú ngôn. Tường xám xuất hiện tân đầu mục. Bố hư thuật 30.000 nhất giai. Xong rồi. Kê Lung đạo hạ viện, tân sửu khu một bên, một tòa hoàng nha mễ ruộng đồng bên cạnh sân nhỏ bên trong. Phốc. Tiên huyết vẩy ra. Một cái quyền đầu xuyên ra một người trước ngực. Kia người hai mắt trợn lên, mở miệng nghĩ muốn gào thét, có thể một chương mang máu bàn tay đã nắm hắn cái cổ. Giang giác. Cái này người dự đoán cũng là kẻ nghèo hèn. Mang máu bàn tay chủ nhân là một cái thân xuyên màu vàng hơi đỏ trang phục trắng. Đối phương thân cao ít nhất 1m9, hai tay thon dài. Xôi ở bên người lúc, thậm chí đều nhanh muốn chạm đến đầu gối. Liền không thể tìm cái đệ tử cũ hạ thủ sao? Cánh tay dài trắng hán bất mãn, những này năm trước đến tân đệ tử, căn bản không có chất béo có thể ép. Ngài kế, ngươi dài dòng nữa, ta liền giết ngươi. Thân xuyên hắc y, thân cao chỉ đến cánh tay dài trắng hán ngực vị trí nhiều một mặt hờ hững. Ngài kế một mặt xem thường nhíu môi, lên trước bắt kéo trên người người chết tài vật. Húc Nhiêu cũng ở bên trong phòng chậm rãi đi lại, tìm kiếm khả năng ẩn nút tiền tài địa điểm. Có thể nhịn không bao lâu, ngài kế liền lại bắt đầu liễu lo không ngừng. Lão đại liền là quá cẩn thận. Dùng chúng ta Vũ Sơn thất huynh đệ. Không đúng, hiện tại là Lục huynh đệ. Dùng chúng ta Lục huynh đệ thực lực, tìm cái đại dê béo, đồng loạt ra tay. Được đến thu hoạch, so những này tân nhân đệ tử không biết mạnh bao nhiêu lần. Những này tân đệ tử sát thực dễ đối phó, không có phiền phức. Có thể mục tiêu như là đại dê béo, chúng ta phí thêm một ít công phu ngụy trang, cũng sẽ không có phiền phức cả. Nào giống hiện tại, động thủ số lần nhiều, thu hoạch còn thiếu. Biểu hiện nhìn giống như an toàn, nhưng chỉ cần một lần bị người phát giác sơ hở, liền rất khả năng hội dẫn tới điều tra. Cái này không vạch. Phiền. Một tiếng vang dọn. Ngải kế tay phải bỗng nhiên xuất hiện tại yết hầu trước, chết chết ngăn trở nhiêu hợp chỉ thành đao bàn tay. Ngươi còn thật nghĩ giết ta a? Ngải kế một mặt bất đắc dĩ, tốt tốt tốt, ta không nói, ngươi không ngại buồn thể, kia ta nhóm liền tiếp tục tìm tân nhân phiền phức. Uy. Húc Nhiêu thân ảnh biến mất, đi đến góc tường, tựa như một mực liền tại chỗ này. Tay phải phốc phốc một lần đâm vào vách tường, chậm rãi móc ra một chuỗi bạch ngọc tiền. Hắc. Niềm vui ngoài ý muốn. Ngải kế lập tức vui vẻ ra mặt. Nửa tháng sau, núi thấp đỉnh viện bên trong dưới lều gỗ, một đoạn khó đọc dài dòng chú ngôn từ Trần Mục miệng bên trong phun ra. Một bôi đen sắc phách lực gợn sóng một dạng tại dưới chân tái hiện. Trần Mục nhẹ nhàng bước lên, quả nhiên truyền đến một cổ hướng ngược lại lực đàn hồi. Nhấc lên đùi phải, chút nào không dùng sức tự nhiên rơi xuống. Toái, toái toái. Phanh phanh phanh phanh phanh. Dưới chân mặt đất tựa như biến thành một trương bụ kỳ giường, đùi phải liền cái này từ trên xuống dưới chính mình bật lên tới. Trần Mục lập tức liền vui, liền giống dưới chân lắp đạn lò xo. Hiện tại vẫn chỉ là nhất giai, hiệu quả nhiều nhất giống một hai mang theo lực đàn hồi dạy chạy đua. Nhưng nếu là tiến giai đến cảm ứng giai đoạn, sức lực biến lớn, hiệu quả không thể tưởng tượng. Chính chơi quên cả trời đất. Đột nhiên toàn thân chấn động, phía sau mệnh môn vị trí đột ngột hút vào một đại cổ băng khí lạnh tức. Sau đó hội cùng vốn liền tại thể nội tùy ý du tẩu băng khí lạnh tức, nhanh chóng hội tụ mi tâm. Trần Mục chỉ cảm thấy da đầu một nha, đại não lập tức so ngày xưa thanh minh ba phần. Vân Thận Linh giáp thuật, hắn liền điều ra tường xám. Viết sách 6550-6-10.000 nhị giai, vẽ tranh 5967-10.000 nhị giai, trung nghệ 8370-10.000 tứ giai, chế dược thuật 4857-10.000 ngũ giai, ngũ quỷ bàn sơn chú 9721-10.000 thất giai, dịch hình thuật 5937-10.000 tứ giai, vân thận linh giáp thuật cực hạn, trông trọt 1203-10.000 tam giai, bách lý linh quang thuật 6598-10.000, bố hư thuật 1810.000 nhất giai, cực hạn. Trần Mục khó nén trái tim thất vọng, cái này kỹ năng quá dễ luyện, thở dốc liền có thể soát kinh nghiệm, căn bản cũng không cần hắn quản. Hiện nay cũng cuối cùng đã tới cực hạn, tựa hồ còn thức tỉnh cái đặc thù năng lực. Trần Mục lông mày nhướng lên, giơ tay đối lấy thân một bên bàn con. 3. Tông sắc một chế chén trà bỗng dưng hiện lên, bỗng nhiên bay vào Trần Mục tay bên trong. Khí cấm bất lý. Không phải đi. Cảm thụ lấy đầu góc bên trong truyền đến năng lực tên gọi, Trần Mục một mặt phức tạp khó tả. Vân Thận Linh Giáp Thuật. Ta xem là âm hồn linh giáp thuật đi. Màu đen đám mây hình dáng sinh vật, có thể không liền là âm hồn quái ạ? Đối cái này chân tướng, hắn lại không thế nào ngoài ý muốn. Huyết mạch bí thuật. Giới giáp phát hiện Trần Mục tu luyện linh thân thuật lúc, từng hoài nghi hắn có đặc thù huyết mạch. Có thể suy ra, linh thân thuật tất nhiên cần thiết huyết mạch tài năng tu luyện. Hiện nay nhìn đến, hắn có thể tu luyện vân vận linh giáp thuật, rất khả năng cùng tiền thân từng bị âm hồn phụ thể có liên quan. Luyện đến đỉnh cũng tốt. Trần Mục trái tim thoải mái. Đi đến Kê Lung đạo thời gian cũng không ngắn, gặp qua không ít da dày thịt béo lực lớn vô cùng kỳ quái dị thú. Cũng đã gặp có thể không ngừng phân liệt, nhanh chóng thành đàn xanh biết giáp trùng. Thậm chí chính mình còn chơi chết một cái có thể so với cảm ứng giai đoạn quái xà. Nhưng mà âm hồn quái lại không tầm thường dị thú có thể so sánh, cái này đồ vật thủy chung vẫn là quá mức quỷ dị. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 227, 10m. Hô. Bếp lò nồi sắt bên trên đầu gỗ nắp nồi, lôi kéo phần phật kinh phong, nhanh nhẹn vượt qua sân vườn, đột nhiên hiện lên ở Trần Mục mắt. Tiện tay một dùng, nắp nồi xoáy bay về phía đối diện vách tường đỉnh, thoái một lần đập bay một khỏa hạ sen sắt, sau đó vạch qua một đường vòng cung, lại lần nữa bay đến Trần thân trước. Trần Mục con mắt không tự chủ được sáng lên. Khí cấm bất lý. Không, cái này là niệm lực, cái này là cách không cấm vật. Trái tim khẽ động, nắp nồi lại ô bay về bếp lò. Một cái đen nhánh đoạn kiếm trong tay tái hiện, tiếp lấy chậm rãi lơ lửng, vèo một lần liền biến mất. Sau một khắc, từng đạo hắc ảnh tại Trần Mục thân một bên không ngừng bay vút lên xoáy chuyển. Ha, cái này là ngự kiếm thuật a. Trần Mục kích động toàn thân phát run. Phi kiếm ngàn dặm lấy người đầu, một loạt từ ngữ lập tức tràn đầy Trần Mục đầu óc. Hắn rốt cuộc nhịn không được hét lớn một tiếng, "Đi!" Ầm. Không khí bỗng nhiên nổ tung một đoàn khói trắng, ô một đoạn kiếm cạp một lần liền bay đến xa 10 mét địa phương, sau đó liền không động. Trần Mục, liền cái này tốc độ không nên trực tiếp biến mất ở chân trời sao? Hắn đều đã làm tốt bay quá xa tìm không thấy tâm lý chuẩn bị nha. Nhưng lại thử. Trần Mục chưa từ bỏ ý định. Hắn phi kiếm ngậm không khả năng ngừng tại đây. Đi. Ầm. Ô một đoạn kiếm bắn ra cất bước. Sau đó Trần Mục liền cảm giác chính mình tựa như nghe đến một trận gấp rút tiếng thắng xe. Hoa. Nó lại ngừng tại 10 mét bên ngoài. Trần Mục, chờ đường này, hắn không thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Còn khí cấm bách lý. A, mẹ nó là khí cấm 10 mét mới đúng chứ. Trần Mục một mặt tảo não, phi kiếm ngậm, không có nha. Khí cấm bách lý tựa như một cái toàn phương vị vô hình bàn tay. Quanh người 10 mét bên trong đồ vật đều có thể cho hắn một cái rõ ràng phản hồi cảm xúc. Hắn nghi cầm lên liền có thể cầm lên, nhưng mà vượt qua 10 mét bên ngoài liền không có biện pháp. Liền giống hắn tay, có thể cầm lấy ô một kiếm nhanh chóng trước ai. Nhưng mà đến cánh tay chiều dài cực hạn, ô một kiếm liền không thể không ngừng. Xuống đến, cũng được đi. Trần Mục nhún nhún vai. Tối thiểu sinh hoạt càng giải quyết. Hắn nằm tại ghế lung lay bên trong. Dưới tường tây bếp lò một bên, nồi chén cái gáo chính mình bắt đầu xào đồ ăn nấu cơm. Bàn con màu nâu chén gỗ chậm rãi bay tới bên miệng, Trần Mục uống một ngụm trà lạnh. Thoải mái. Cái này thao tác, cảm giác có chút quen thuộc. Trần Mục thuần thục điều khiển cái nồi đảo xào, trong lòng thoáng qua một vệ tự từng tướng biết cảm giác. Ngũ quỷ đại. Trần Mục lập tức nhưng di chuyển phần ngoài vật phẩm, dùng là ngũ quỷ đại nạp tu di tại giới tử di chuyển năng lực. Di động thao tác nội bộ vật phẩm lúc, dùng liền là ngũ quỷ âm hồn khí cấm bách lý. Chắc không được cái này khí cấm bách lý dùng kia thuận buồm xuôi gió. Trần Mục hiểu rõ. Sớm tại thức tỉnh phía trước, hắn đối cái này năng lực đã dùng trăm ngàn lần. Thúy Thúy a. Trần Mục thở dài một hơi. Đến nay hắn còn không thể quên trước đây bị Thúy Thúy chi phối khống chế sợ hãi. Nhiều thua thiệt Vân Thận Linh giáp thuật. Trần Mục lúc này cũng nghĩ thông. Trước đây sở dĩ có thể tránh thoát khí cấm bách lý, cũng là bởi vì linh thân thuật vốn là có cái này năng lực. Sơ bộ kích phát, phối hợp hắn 7 loại luyện hình thuật cải tạo sau thân thể cường hãn, cái này mới tranh đến một chút hy vọng sống. Cũng không biết đại lương ra đến những kia người như thế nào. Thành Ý, Thành Minh, Bạch Diệu Cẩn, Thúy Thúy, Tạ Thắng, Đồ Sơn, từng cái có thể đều là thiên tư tung hoành hạng người. Đại khái tỷ lệ là tại một nơi nào đó viết sách truyền kỳ mới cố sự đi. Trần Mục mang theo hướng đến. Suy cho cùng, Tử Trạch ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến người trước hiển linh. Ừm. Đương nhiên cũng có khả năng tại nào đó chút địa phương trồng trọt, hoặc là càng khổ bức đào quáng. Trần Mục nhịn không được vui. Hình ảnh kia nhất định đẹp vô cùng, ha ha. Canh dần khu một bên. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tại rộng lớn bùn đất con đường bên trên. Ven đường là đầu gối cao thấp lùn bụi cỏ, lại hai bên liền là liên miên hoàng nha mễ ruộng. Chỗ kia tựa hồ có tòa đình viện. Ngài kế tại trên trán lấy tay che nắng, nhìn qua cách đó không xa núi thấp. Tiếp theo từ ngực bên trong móc ra cái sáng rõ quyển trục, kéo ra cha nhìn. Chiếu theo tư liệu ghi chép, là cái tân tấn đệ tử. Hắc, còn là cái biên hoang hải đạo dã nhân. Kẻ nghèo hèn bên trong kẻ nghèo hèn. Ngài kế bĩu môi, đi nhìn nhìn. Chỗ này là canh dân khu. Húc Nhiêu sắc mặt bình tĩnh, hờ hững hai mắt bị túi mũ cái bóng che lấp. Trương Đầu Ngạn trước khi chết nửa cái tháng, tựa hồ cũng là tại lôi kéo canh dân khu tân nhân gia nhập tử chúc hội. Ngài kế con mắt không khỏi nhắm lại lên. Hắn sai người liên hệ Trịnh Cẩm bán tin tức, sẽ không sẽ liền cùng canh dân khu tân nhân có liên quan. Tiếp lấy liền là gặp mặt ngay hôm đó, Trịnh Cẩm chết rồi, Trương Đầu Ngạn cũng không có. Ngươi nói, cái kia giết chết Trịnh Cẩm người, sẽ không sẽ liền tại canh dân khu, sẽ không sẽ là cái giả heo ăn thịt hổ tân tấn đệ tử. Ngài kế nhìn cách đó không xa đỉnh núi đình viện, muốn không muốn đi nhìn nhìn. Húc Nhiêu bước chân không biến, hơi mỏng bờ môi nhẹ mở, chỗ này là canh dân khu. Cho nên, ngài kế cùng Gia Mi chừng lấy Húc Nhiêu không rõ. Cho nên ngươi nói đúng. Cho nên cái kia người rất khả năng là cái tân tấn đệ tử. Cho nên hắn cũng rất khả năng liền ở tại cách đó không xa đình viện. Vậy còn chờ gì? Ngài kế ánh mắt sáng lên. Húc Nhiêu con mắt chuyển động, hơi hơi liếc ngài kế một mắt, ngươi đánh thắng được Trịnh Cẩm. Cho ta thời gian tụ lực, ta một quyền có thể đem hắn đập nát, bùng nhào nát. Ngài kế một mặt kiêu ngạo. Nhưng mà Trịnh Cẩm hội tại ngươi hoàn thành tụ lực trước đem ngươi đập nát, bùng nhào nát. Sau đó đâu? Ngài kế một mặt xấu hổ. Sau đó Trịnh Cẩm chết rồi. Húc Nhiêu bước chân không ngừng bình tĩnh nói, tiếp lấy liền không để ý tới ngài kế, trực tiếp rời đi. Ngài kế đứng tại chỗ nhún vai, nhấc chân đuổi theo, tính một cái, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Ba ngày sau, xa thuyền. Trần Mục theo thường lệ đi đến Ngự Phẩm Hiên bán đi 20 bình Định Thần Hoàn. Bởi vì quản gia Dạ Thảo duy trì liên tục thiếu hàng, Định Thần Hoàn lại lần nữa tăng giá. 20 bình bán 24 mai Định Thần Hoàn. Trần Mục một cao hứng, quay đầu rời đi tiến Hồng Tụ Phường. Ta chủ yếu là vì sưu tập tin tức, tuyệt không phải đến nhìn xinh đẹp vũ cơ. Trần Mục lời thề son sắt nói. Hồng Tụ Phường lầu 1 là cái hình vuông đại sảnh, ở giữa có cái đường kính hơn 10 mét hình tròn sân khấu. Dùng sân khấu làm trung tâm, bốn phía một vòng phân bố đại đại nho nhỏ gian phòng. Không có ý tưởng mới. Trần Mục bĩu môi, đối Hồng Tụ Phường bố cục tỏ vẻ khinh thường. Ngoại trừ chỗ càng lớn, ánh đèn càng huyễn, bố cục còn tính mới lạ, cái khác hết thảy cùng phổ thông gánh hát ngoa tứ không có cái gì khác biệt. Cũng liền những này tiểu tỷ tỷ. Không đúng, là cái này đại cầu có chút ý tứ. Trần Mục ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Phía trên sân khấu, một cái bí thuật hình thành to lớn trong suốt viên cầu đông dương trôi nổi. Viên cầu biểu hiện lúc này nổi lên yếu ớt gợn sóng, đột nhiên nhìn xem liền giống là cái to lớn thủy cầu. Lúc này, viên cầu chính chiếu lấy một đoạn hình chiếu. Kia là một đám thai nhọn, tóc đỏ như lửa, dáng người cao gầy, xuyên lấy nóng bỏng, không ngừng vũ động thân thể yêu đốt vũ cơ. Các nàng liền tại viên cầu phía dưới khiêu vũ, thân ảnh bị viên cầu phóng đại mấy lần, bảo đảm tất cả phương hướng khách nhân đều có thể rõ ràng nhìn đến các nàng mỗi một cái sợi tóc. Thật xinh đẹp a. Khụ khụ, ta là nói cái này viên cầu, không biết là dùng bí thuật gì đâu, có thể phải nhìn rõ hình ảnh. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông trùm trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 228, thua thiệt. Xa thuyền, Hồng Tụ Phường bên trong. Trần Mục một mình một người ngồi tại gian phòng bên trong dùng nữa. Một cái người giấy nhỏ đến bên trái gian phòng. Một cái da mặt trắng nõn, hơn 20 tuổi tiểu bản tử tiến vào ngũ quỷ âm hồn tầm mắt. Hắn bên cạnh còn ngồi lấy cái dáng người nhỏ nhắn, dài lấy một đôi lông xù hai mèo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Làm cái này một đám, khẳng định là bởi vì bất đắc dĩ đi. Bạch Bàn Tử nắm tiểu tỷ tỷ tay, tràn đầy thương tiếc nói: "Ai nói không phải đâu. Hai mèo tiểu tỷ tỷ một mặt, sinh hoạt không dễ, cất bước khó khăn. Vì cái này đôi thai mèo, ta tiêu hết tất cả bạch ngọc tiền, cái này mới mua xuống một mai thiên yêu chuyển sinh đan. Có thể nghĩ muốn tiến thêm một bước, liền phải tiếp tục dùng đan. Ta đảo qua hiếm thiết khoáng, trồng qua hoàng nha mễ, dưỡng qua kim châu trai, có thể kiếm kia ít tiền, ý như cũ không đủ mua thiên yêu đan. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tới đây." Ai? Hai mèo tiểu tỷ tỷ nhỏ hơi nhỏ giọng, khẽ than thở một tiếng thật là người nghe rơi lệ, nghe người lo lắng. Thật đáng thương. Tiểu Ban Tử mặt đầy đồng tình. "Ca ca nếu là thật sự tội nghiệp ta, không bằng điểm một phần thông thiên gói phục vụ, chúng ta hảo hảo uống rượu trò chuyện." Hai mèo tiểu tỷ tỷ nhỏ hơi nhỏ giọng. Nghe đến có thể cùng tiểu tỷ tỷ thành thật với nhau trò chuyện, Tiểu Ban Tử nắm thật chặt tiểu tỷ tỷ tay, mặt đầy kích động, muốn không chúng ta chưa nói, nói tốt lại chọn món ăn. Trần Mục, cái này là nhân viên bán rượu gặp đến cặn bã nam. Phún phún. Trần Mục cảm giác nhận chấn động mạnh. Bất quá, thiên yêu chuyển sinh đan. Cái này liền là dị nhân nguồn gốc. Trần Mục nhìn lấy sân khấu nhiều ít đeo một chút không phải người linh kiện vũ cơ, nội tâm bình tĩnh. Dùng đặc thù đan dược, thu hoạch đến dị thú huyết mạch, từ đó nhẹ nhõm thực hiện thân thể chất biến. Bất quá nghĩ tiến thêm một bước, đại khái là phải liên tục dùng đan. Ừm, liên là có chút phí tiền. Hai mèo tiểu tỷ tỷ nhân sinh kia dốc lòng, đều không thể góp đủ mua thuốc tiền, có thể thấy cái này đang ăn dược, sắp thực đắt. Nghe lấy hai người ngươi tới ta đi kịch liệt giao phòng, Trần Mục lắc đầu cảm thán. Người không thể xem bề ngoài a. Kia nhìn đoàn hoàng đàng hoàng tiểu bản tử, vậy mà là cái vô sỉ hỗn đản, thói đời a. Trần Mục lại say sưa ngon lành nghe hội mà hai người trò chuyện, liền đem lực chú ý thả tại sau lưng gian phòng. Tại bên này, năm cái cường tráng hán tử, chính một người tiếp lấy một cái chán sừng dài tiểu tỷ tỷ ba hoa khoác lác, còn là chắc đại ca lợi hại. Theo lấy vương đô quản trấn thủ biên giới, liệp sát dị thú, kiếm được đại bút bạch ngọc tiền. Một cái lùn tịt hán tử mặt đầy háo ước. Nào giống chúng ta, chỉ có thể tại hạ viện tuần tra, truy xét dị thú loạn, có thể chạy vào dị thú đều chân trượt vô cùng. Dược điên bị hủy, nhân viên tử thương, dị thú lại từng cái biến mất. Nhiều khi chúng ta bận rộn nửa ngày, liền sợi lông đều nhìn không thấy. Lùn tịt hán tử phàn nàn. Chắc đại ca xua tay khiêm tốn nói, dị thú thực lực cường đại, tòa trấn phối hợp tác chiến đều muốn dựa vào Vương Đô quản. Chúng ta nhiều lắm là theo lấy hơi miệng mà thôi. Chợt lại hiếu kỳ hỏi, thế nào, hạ viện chết không ít người? Đồ Khúc mắc điểm dị thú kia nhiều. Lung Tịt tiến tới hạ giọng, một bộ phận thật là dị thú làm loạn, một bộ phận khác. Lung Tịt cho Trác Đại Ca một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Thật là gan to bằng trời. Trác Đại Ca cảm thán, tiên tai động nhân tâm, có người bí quá hóa liều cũng không thể tránh được. Bên cạnh một cái khác cao thủ tráng hán tiếp lời, viện bên trong không có ra tay chỉnh lý. Trác Đại Ca nhíu mày, nghe nói là vòng ngoài có bảng môn tà đạo ý đồ phá hư phòng ngự tiết điểm, tuần tra viện tinh nhuệ đều phái đi ra tuần tra, cũng liền không chiếu cố được những này mao tặc. Thời buổi rối loạn a. Trác Đại Ca không khỏi cảm thán, có người giả mạo dị thú giết người đoạt của. Trần Mục không khỏi nhíu mày, kia đều không thiếu những này bị lợi ích làm mê mỗi ác nhân. Được rồi, ta sớm nên quen thuộc. Trần Mục lắc đầu, thế đạo như đây, có thể làm gì? So sánh đại lương hỗn loạn, thập thất cửu không thảm liệt, kê lung đạo hạ viện đã tính toán là thế ngoại đảo nguyên, tối thiểu không cần lo lắng bị không hiểu thấu uy âm hồn quái. Ta còn là ở hầm đi, thỏ khôn có ba hang phải lại làm đến. May mắn ta đến chỗ này phía sau, một mực cẩn thận, được đến tiền hàng từ chưa để lộ ra. Liên tính là bán dược kiếm tiền, cũng một mực cẩn thận khống chế bán ra hàng. Kia một chút mua bán, tự nhiên cũng liền sẽ không dẫn tới cái gì nhìn trộm. Chỉ cần thượng hoan không một mình trộm giả, thêm lớn bán ra hàng, liền tuyệt đối sẽ không có. Trần Mục nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên một trận. Định Thần Hoàn là dùng công tôn thắng thân phận giao cho Thượng Hoan, cái kia mập mạp không dám làm loạn. Quản gia Dạ Thảo thịt nướng nguyên liệu vị đạo đặc thủ, Thượng Hoan làm loạn không được. Có thể ẩn khí phấn không cùng một dạng. Có Thượng Hoan kia 100% vô pháp trả hàng nguy biện, cái này bản tử, nói không chắc thực có can đảm làm loạn. Trần Mục đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ngươi liền là Thượng Hoan. Ngải Kế nhiều hứng thú nhìn lấy cái này mắt nhỏ bản tử. Là ta, hai vị có nhu cầu gì? Thượng Hoan nở nụ cười, tiểu lệ còn tính có chút thủ đoạn. Quá chân quý đồ vật không có. Nhưng mà giống Định Thần Hoàn, quản gia Dạ Thảo những ngày hàng, ta còn là có thể kiếm đến một chút. Nhưng mà ta nghĩ cho ngài hai vị đề cử còn là ẩn khí phấn. Nghĩ đến hai vị cũng biết rõ, gần nhất dị thú liên tiếp làm loạn, không ít người đều bị dị thú nuốt ăn. Nhưng chỉ cần dùng ta ẩn khí phấn, đem nó vẩy vào nhà xung quanh, dị thú liền hội đối ngươi làm như không thấy, 100% bảo đảm ngươi an toàn. Thế nào? Đến một chút. Thật có thể ngăn dị thú. Ngài Kế giống như cười mà không phải cười. Thượng Hoan một mặt chân thành, giả một bồi mười, tuyệt không nói ngoa. A a. Ngài Kế cười khẽ, theo chúng ta đi đi, ngươi sự tình phát. Thượng Hoan lập tức lông mày gấp gáp nhăn lại, một mặt không hài lòng nhìn lấy Ngài Kế. Hai vị là đến tiêu khiển ta sao? Húc Nhiêu tay phải hợp chỉ thành đao, lướt qua Thượng Hoan cái cổ, giống như dao nóng đâm tiến mỡ bò, dễ dàng cắm vào phía sau tảng đá tượng. Thượng Hoan quay đầu liếc qua, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Ngài Kế, có thể nói cho ta phát là cái nào một kiện sự tình sao? Định Thần Hoàn, quản gia Dạ Thảo, đại khái là ẩn khí phấn đi. Tổ chuyên phối phương quả nhiên không đáng tin cậy a. Thượng Hoan một mặt cay đắng, sớm biết liền ít bán một chút nha. Ngài Kế, người bán những này đồ vật, liền không có một cái là thật sao? Những vật này là người nào làm? Một mực hờ hững Húc Nhiêu đột nhiên mở miệng, nói cái gì ngốc lời nói, đương nhiên là chính ta làm. Tạo giả cái này trùng sự tình, sao dám mượn tay người khác, vạn nhất bị bán thì sao? Thượng Hoan mắt liếc thấy Húc Nhiêu. Người tạo? A. Húc Nhiêu khỏe miệng hơi vện. Ngươi liền đồ vật thật giả đều không biết, ngươi làm sao có thể tạo? Cái gì ý tứ? Ngài Kế một mặt không hiểu thấu, Lục Khổ lão đại không liền là nhìn chúng hắn tạo giả bán sự sao? Hắn bán chẳng lẽ lại còn là hàng thật? Không thật, nhưng mà cũng không giả. Húc Nhiêu hờ hững nhìn lấy Thượng Hoan, chỉ có thể coi là hiệu dụng kém một chút mà. Lục Khổ lão đại muốn tìm, không chỉ là cái này lòng dạ hiểm độc tương nhân, còn có hắn phía sau cái kia chế dược sư. Ngài Kế nhìn về phía Thượng Hoan biểu tình lập tức quỷ dị. Cái này bản tử không thành thật ta. Chính Thượng Hoan cũng một mặt một bức. Trần Tiểu Ca cho ta thịt nướng nguyên liệu, ẩn khí phấn, đều mẹ nó là hàng thật ta. Thượng Hoan, bán thua thiệt nha. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 229, mai phục. Ta gọi Húc Nhiêu, là Vũ Sơn thân huynh đệ một trong. Húc Nhiêu đạm mặt nói, chúng ta 7 người đều có mình am hiểu năng lực, mà ta sở trường nhất khảo vấn, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Cho nên chế dược sư là người nào? Húc Nhiêu con mắt không động, lặng lặng nhìn Thượng Hoan, lạnh lùng tầm mắt đâm Thượng Hoan tê cả da đầu. Thế nào sẽ đụng phải bầy sát tinh này? Phu cận hạ viện đệ tử đều biết rõ, Vũ Sơn thất huynh đệ tâm ngoan thủ lạn, nô dịch hạ viện đệ tử trồng trọt kiếm tiền, rất nhiều phản kháng đệ tử, toàn bộ vô thanh vô tức biến mất. Mấu chốt nhất là bọn hắn không gần như vậy làm, còn bình yên vô sự cái này nhiều năm, nhìn đến còn là cái hảo hán. Ngài Kế một mặt không kiên nhẫn, ngươi còn là nhanh chóng động thủ đi, ta ghét nhất bị lãng phí lúc. Ngươi làm cái lựa chọn sai lầm. Húc Nhiêu sắc mặt bình thản, hắn hợp chỉ thành đao. Ta nói. Thượng Hoan kéo lấy cổ hắn quát, một giọt máu từ Thượng Hoan bên phải cái cổ chảy ra trở xuống, da đầu một nổ, Thượng Hoan con mắt bị tơ máu tràn đầy, vừa mới một giây lát, hắn kém một chút cảm giác muốn cùng cái này thế giới nói tạm biệt. Ta kiếm kia nhiều tiền, mua quý nhất bí pháp, ta đều còn không có luyện, không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Thượng Hoan sắc mặt phát trắng, cắn chặt hàm răng. Chế dược sư là người nào? Húc Nhiêu thanh âm y như cũ bình thản. Thượng Hoan hà to miệng, cảm giác cổ họng khô khốc khó tả, tay phải hắn hung hăng nắm tay. Chính mình thế nào liền rơi đến cái này cảnh? Điệp nói, Ngài Kế không kiên nhẫn giống to. Húc Nhiêu tay phải nhẹ nhấc, đen nhánh phách lực bỗng nhiên biến thành một vệt lưỡi đao sắc bén. Thượng Hoan một mặt gian nan, nên tiếp hai người càng ngày càng nguy hiểm tầm mắt. Xin lỗi, ta không nghĩ. Là Mạc Vô Chu. Thượng Hoan sắc mặt khó coi, chế dược sư là Mạc Vô Chu Mạc sư huynh. Ta chẳng qua là dưới tay hắn một cái nhân viên bán hàng. hắn mỗi lần đều sẽ phái hắn tâm phúc cho ta đến tiễn dược, sau đó lấy đi trong tháng bán được tiền. Chắc không được. Ngải Kế lông mày nhíu lại, sớm liền nghe nói cái này vị Mạc tiểu ca tinh thông tạp học. Hiện nay bái sư thượng viện, nghe nói là cũng là tại học tập luyện đan. Không đúng. Húc Nhiêu hờ hững nhìn lấy Thượng Hoan. Mạc Vô Chu thân tại hạ viện trung tâm dược điển, ngươi bất quá là cái một bên địa khu tiểu thương. Dùng ngươi thân phận địa vị, thế nào khả năng tiến đến bên cạnh người kia? Thượng Hoan một mặt cười khổ, ta xác thực không có bản sự tiếp xúc Mạc sư huynh. Nhưng mà ta có một vị trưởng bối, từng tại Mạc sư huynh vừa tới hạ viện lúc giúp qua một chút. Hắn ban đầu trồng trọt hoàng nha mễ, liền là ta vị trưởng bối kia tay đem tay dạy bảo. Cho nên, nhìn đến kia lão đầu nói là thật. Ngải Kế nhìn mắt Húc Nhiêu cười nói, Thượng Hoan biến sắc, các ngươi đem ta hách thúc làm cái gì rồi? Yên tâm, không chết được. Cho dù tìm không thấy chế dược sư, chúng ta cũng sẽ không giết. Ngải Kế cười ha hả. Còn là không đúng. Húc Nhiêu lạnh lùng nhìn lấy Thượng Hoan. Mạc Vô Chu sớm tại 4 tháng trước đã đi tới thượng viện. Ngươi giải thích như thế nào cái này mấy cái tháng nguồn cung cấp? Thượng Hoan cũng một mặt do dự, ta cũng không rõ lắm. Mỗi lần đều là Công Tôn Thắng đến cho ta tiễn dược, ta cũng chỉ phụ trách bán. Ta suy đoán, hoặc là Mạc sư huynh lưu lại một tay. Muốn, hoặc là chính Công Tôn Thắng bắt đầu từ số 0, tiếp nhận Mạc sư huynh lưu xuống sinh ý con đường. Công Tôn Thắng. Ngải Kế cùng Húc Nhiêu hai người liếc nhau. Lượn quanh nửa ngày, cuối cùng tìm tới nhân vật mấu chốt. Lần sau giao hàng thời gian là ngày nào? Ngải Kế hưng phấn hỏi. Chỉ cần tìm được cái này vị Công Tôn Thắng, bọn hắn rất khả năng liền hội lại nhiều một đầu tài nguyên. Theo lấy mấy người thực lực để thăng, tài nguyên nhu cầu càng nhiều. Dựa vào Hoàng Nha Mễ Điển sản ruộng đất ra, đã không thể chèo chống bọn hắn tiến thêm một bước. Còn có 2 ngày. Thượng Hoan vỏ đã mẹ không sợ rơi, không giấu giếm chút nào. Công Tôn Thắng khoảng chừng hội tại 2 ngày sau trạm vạng tối đến giao hàng. 2 ngày sau, trạm vạng tối. Trần Mục thân khoác màu đen áo choàng, mặt bên trên mang lấy một trường thuần mặt trắng cụ. Quanh người bao phủ ngũ quỷ, ẩn tàng thân hình, giống thường ngày, thổi qua cỏ dại rậm rạp Hoàng Nha Mễ ruộng, thẳng đến đầu trạch. Viện. Có thể còn không có rời đi Hoàng Nha Mễ ruộng, ngũ quỷ âm hồn truyền đến tầm mắt liền để hắn ngừng tại chỗ. Ra sự tình sao? Gian phòng bên trong, Thượng Hoan cùng Hách lão đảng hoàng cùng hàng ngồi tại bàn vuông trước. Sắc mặt hai người tái nhợt, màu nâu quần áo ngắn mang lấy một chút màu đen vết máu. Một cái thân xuyên màu đen trang phục, hơn 20 tuổi trẻ tuổi nam tử, chính ngồi tại hai người đối diện. Hắn phía sau còn đứng lấy một cái thân cao 2 mét, thân thể giống như cánh cửa một dạng rộng lớn trắng hán. Cảm ấy, Trần Mục điều động ngũ quỷ, quả nhiên có phát hiện. Hai nam hai nữ cộng 4 người, dùng Thượng Hoan Trạch viện làm trung tâm, lặng lặng trốn tại cỏ dại tươi tốt hoàng nha mễ ngày bên trong. Đáng tiếc, Trần Mục hờ hững, Thượng Hoan cái này bán hàng con đường là không có cách dùng. 6 người thân thể khác nhau, hoặc có tuyệt kỹ, hắn không khả năng đi mạo hiểm. Trần Mục quanh chân ngồi tại ngũ quỷ đám mây đoàn phía trên, thân ảnh chậm rãi hướng sau nhẹ nhàng rời đi. Hiện tại thân phận dự đoán cũng đã không an toàn, còn là thiếu một phần cẩn thận. Núi thấp sân nhỏ là không thể ở. Đáng tiếc ta kia 20 mẫu hoàng nha mễ ruộng. Thượng Hoan Trạch viện bên trong. Thời gian một chút trôi qua, ban đêm càng ngày càng muộn. Màu đen trang phục trẻ tuổi người bạch ngọc buộc tóc, sắc mặt ôn hòa, đứng người lên nhẹ nhàng đánh treo giữa không trung hình bầu dục thủy tinh cầu. Trong đó huỳnh quang tạo lập tức phát ra ôn hòa trắng óng ánh quang mang. Nhìn đến ngươi bị từ bỏ, ôn hòa thanh niên lục khổ nói khẽ. Lại chờ chờ, mời lại chờ chờ. Có lẽ là bị cái gì sự tình trì hoãn. Thượng Hoan con ngươi nhịn không được co lại. Khả năng đi. Lục khổ từ chối cho ý kiến. Chợt ôn hòa cười nói, có thể nói cho ta, ngươi một tháng có thể kiếm lấy nhiều ít bạch ngọc tiền sao? Yên tâm, ta chính là đơn thuần hiếu kỳ. Thượng Hoan giật mình trong lòng, vừa muốn mở miệng, lại nhịn xuống. Đón lấy đối phương mỉm cười tầm mắt, Thượng Hoan nhịn không được ra đầu kéo căng. Hắn hiểu được, mình nếu là nói không đúng, mạng nhỏ khẳng định chơi xong. Có thể đến cùng nên nói như thế nào, mới có thể để đối phương thỏa mãn. Ta tháng trước vừa mua tiểu chu thiên tinh hà linh quan pháp, cho ta 2 tháng, ta còn có thể lại mua một phần. Không sai. Lục Khổ mỉm cười gật đầu. Có thể nếu không có Công Tôn Thắng cung cấp dược phấn đan hoàn đâu. Thượng Hoan cái chán lập tức phủ đầy mồ hôi dịt. Tỉ mỉ hồi tưởng, hắn cái này mấy tháng có thể kiếm như này nhiều tiền, toàn dựa vào những kia nhìn giống như là hàng giả, kỳ thực là thứ phẩm dược phấn dược hoàn. Cái này mới để hắn đã có thể bán động, lại không người đến tìm phiền toái. Nhìn đến ngươi không thể. Vừa dứt lời, cánh cửa kia giống nhau cường tráng hắn đột ngột xuất hiện tại Thượng Hoan hách lao thân sau. Bộ phiến một dạng hai tay, lặng yên vươn hướng hai người cái cổ. Không bằng chúng ta làm cái khảo thí. Lục Khổ lần nữa ngồi xuống, cười châm biếm nhìn lấy hai người. Nhìn kia vị Công Tôn tiên sinh, đến cùng có quan tâm hay không các ngươi chết sống. Ẩm. Thượng Hoan hai người lập tức bị cánh cửa tráng hán nắm cái cổ, giơ lên giữa không trung. Hai người tự chủ tái hiện phách lực, bị tráng hán một lần bóp sụp đổ. Ta còn muốn mời kia vị chế dược sư, để hắn thành vì chúng ta thất huynh đệ một thành viên. Lục Khổ thở dài lắc đầu, sợi dây đứt ta, thật gì? Hả? Ngọc Lâm, ngươi thế nào? Giơ lấy Thượng Hoan hai người cánh cửa tráng hán Ngọc Lâm, tựa như thành hổ phách bên trong con muỗi, cả cái người đứng yên không động, liền giống là bị điểm huyệt một dạng. Khí cấm bách lý. Một đạo đạm mạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giang giác. Cánh cửa tráng hán có thể so với to bằng bắp đùi cánh tay, bỗng nhiên đứt gãy. Xương cánh tay đâm rách thật dày cơ thịt, từng tia vết máu treo ở bạch cốt bên trên, lộ ra phá lệ thế thảm. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông trùm trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 230, Thất tử đồng tâm đạo. Ông nhất tầng màu trắng loáng vòng sáng, đột nhiên bao phủ Lục Khổ. Công Tôn Thắng, Lục Khổ biến sắc. Đối phương đã đến chỗ này, kia nhiêu cùng ngải kế mấy người. Hắn lúc này đứng người lên, đột nhiên phóng tới nằm xuống đất Thượng Hoan. Ông ngong ngong. Bao phủ toàn thân linh quang đột nhiên phát run. Lục Khổ cảm giác liền tựa như xâm nhập vũng bùn, một cổ to lớn sền sệt áp lực dày đặc xung quanh, mà càng ngày càng lớn, để hắn chỉ bước ra một bước liền bị định tại chỗ. Lục Khổ chau mày, đứng tại vòng sáng bên trong không ngừng bốn phía tra nhìn. Như không phải cái này tầng linh quang, hắn tất nhiên hội cùng Tráng Hán Ngọc Lâm đồng dạng, thành vì hổ phách bên trong con muỗi, không thể động đậy chút nào. Hắn biến sắc, tay phải xoay chuyển, một cái lớn cỡ bàn tay đen nhánh hổ lô tái hiện. Ngón trỏ tay phải đối lấy lòng bàn tay trái vạch một cái, tiên huyết lập tức hiện lên. Chợt hắn liền đem hổ lô ấn tại lòng bàn tay trái. Vốn nên nhỏ xuống bàn tay một bên huyết dịch, lập tức bị hít vào mà về, một lần liền tiến vào đen nhánh trong hổ lô biến mất sau đó một khắc, nương theo một đoạn khó đọc chú ngôn, hổ lô đỉnh bỗng nhiên nổi lên đỏ tươi quang mang. Phốc. Một đoàn màu xanh thảm hỏa diễm bỗng nhiên từ trong hổ lô bay ra. Dùng Lục Khổ làm trung tâm, vòng xoáy một dạng đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán, không khí đều bị thiêu đốt và mèo, bàn gỗ ghế gỗ chỉ là thoáng đụng chạm, liền lập tức hóa thành cho bụi. Hỏa diễm như có linh tính, vượt qua Ngọc Lâm, lại phân ra một đoàn lao thẳng tới Thượng Hoan. Còn lại hỏa diễm đột nhiên hướng bên ngoài khuếch tán, mắt nhìn liền muốn xông ra gian phòng. Ô ô ô, một trận trầm thấp khiếu âm bỗng nhiên vang lên, phiến đen đỏ cắt miệng bỗng dưng hiện lên ở Lục Khổ thân trước, chớp mắt liền đem linh quang cháo ô nhiễm, trăng óng ánh vòng sáng gần như nháy mắt liền bị mềm hóa, hủ thực đánh xuyên. Lục Khổ đông cảm giác đầu thật giống như bị kim đâm, kịch liệt đau nhức nháy mắt đánh tới, hắn sắc mặt không khỏi một trắng. Hắn vừa muốn cắn răng không muốn mạng thúc dục vỏ đen hồ lô. Một cỗ vô hình lực đạo tựa như mở cống xi măng, theo lấy linh quang phá động, một lần tiến đến, nhanh chóng đem hắn bao khỏa, ngưng kết, phong cấm. Hai tay ba một cái bị kéo ra thành chữ nhất, vỏ đen hồ lô phù phù một lần rơi xuống mặt đất. Phốc phốc phun ra hai đoàn hỏa tinh, liền lại cũng vô lực phun ra làm sắc hỏa diễm. Giữa không trung hỏa diễm vòng xoáy không ngừng xoáy chuyển, có thể không có vỏ đen hồ lô cung cấp, không có chuyển mấy lần, liền nương theo một tiếng mơ hồ hắc gọi, không cam lòng tiêu tán. Ai nha? Cửa gỗ từ từ mở ra, môn trục chói hai tiếng ma sát để người nhịn không được ghê răng. Một cái mặt mang thuần khiết mặt nạ, thân xuyên áo choàng bóng người, xuất hiện tại cánh cửa. Chân mục toàn thân khói đen lượn quanh, ánh mắt bình tĩnh hờ hững. Ở sau lưng hắn, bốn cái hôn mê bất tỉnh thân ảnh nằm ngang lấy tung bay giữa không trung. Từng cái y phục kề sát thân thể, gương mặt lõm xuống, liền tựa như chứa tại túi bịt kín bên trong, sau đó bị đánh chân không. Thượng Hoan lập tức sắc mặt đại hỉ, lộn nhào chạy đến Trần Mục thân một bên. Ngài ra đến. Cái này nhóm người là Vũ Sơn thất huynh đệ. Bọn hắn nhìn chúng ta dựa phân sinh ý, nghĩ cướp ngài tiền. Thượng Hoan một mặt kích động, không ngừng lên án cái này nhóm người ngang ngược không nói lý. Bọn hắn tựa hồ biết rõ ta danh tự. Trần Mục thân thể hơi hơi trước nô ra, ghé vào Thượng Hoan trước mặt nói khẽ: "Là ngươi nói cho bọn hắn a?" Thượng Hoan lập tức như bị bóp lấy cổ con vịt, cặp một lần liền không có thanh âm. Cái này lúc mới nghĩ lên, cái này vị cũng không phải cái gì cứu mạng Bồ Tát, mà là cái để người không thể phỏng đoán bệnh thần kinh. Hách Lao lặng lẽ kéo lấy Thượng Hoan lui về sau hai bước, trốn tại cánh cửa một bên. Trần Mục cười khẽ, lại không có tiếp tục hù dọa Thượng Hoan, mà là nhìn về phía quang cháo bên trong lục hổ. Cảm ứng linh quang, dấu thật là kia, chắc không được Vũ Sơn thất huynh đệ có thể hoành hành nhiều năm như vậy. Một tia gấp rút tiếng hơi thở dẫn tới Trần Mục chú ý, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia giống nhau cường tráng hán. Đen nhánh phách lực tại hắn thân bên trên bỗng nhiên tái hiện, bắp thịt toàn thân kết phồng lên, lại đối cứng lây khí cấm bách lý phong tỏa, một nói không phát chậm rãi hướng lục khổ hoạt động. Trần Mục con mắt nhắm lại, tay phải chậm rãi nắm tay, chỗ mi tâm tựa như mở cái động, tồn trữ bên trong băng khí lạnh tức nhanh chóng tiết ra ngoài. Vừa hoạt động một cái bàn chân ngọc lâm, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân hắn cơ thịt càng phát phồng lên, lại chỉ có thể toàn thân run rẩy đứng tại chỗ. Hắn sát mặt dữ tợn, dùng hết toàn lực chống cự lực lượng vô hình, có thể cái cổ lại còn là chậm chạp mà kiên định hướng về bên phải xoáy chuyển. Không dùng bao lâu, tất nhiên hội bị hộ đoạn. Chúng ta đầu hàng. Một đạo mang theo mơ hồ, giọng buồn buồn đột nhiên từ lục khổ trong bụng bên trong truyền ra. Trần Mục không khỏi nhìn về phía lục khổ. Phúc nữ thuật. Sau đó Trần Mục liền bình tĩnh quay đầu, tiếp tục phát lực, đem ngọc lâm cổ đằng sau quay. Chúng ta cùng tuần tra viện Lâm Túc Đô quản có hợp tác. Như đột mà mất tích tử vong, tất nhiên sẽ dẫn tới điều tra. Chúng ta đều có thể tìm tới Thượng Hoan. Huống chi tuần tra viện đô quản. Giang giác. Tráng Hán Ngọc Lâm cái cổ phát ra một tiếng khủng bố giòn vang. Lục Khổ lại sắc mặt không biến. Ta có một đạo bí pháp, có thể để ngươi tùy thời lấy đi tính mạng của chúng ta, còn có thể để ngươi phát giác chúng ta có phải hay không ôm lấy ác ý. Chính là cái này bí pháp mới để chúng ta Vũ Sơn thất huynh đệ chung sức hợp tác, ngưng tụ tại cùng nhau. Mà lại ngươi trực tiếp cho Thượng Hoan tiễn dược vật cũng không an toàn. Chúng ta có thể tìm tới chỗ này liền chứng minh cái này một điểm. Liền giống như Mạc Vô Chu, ngươi có thể dùng đem chúng ta thả tại ngươi hòa thượng ở giữa. Cho dù Thượng Hoan bị tra, đệ nhất thời gian cũng chỉ hội trước tìm tới chúng ta bên này. Mà lại còn có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cũng có thể dùng để chúng ta đến làm. Lục Khổ trợn mắt nhìn lấy Ngọc Lâm đầu 180 độ xoáy chuyển, lại ý như cũ tỉnh táo bằng phẳng, tra đến rõ ràng. Bí pháp liền trong tay ta giới tử phù bên trong, ngươi có thể dùng trước thử tra nhìn. Như có nói ngoa, lại giết chúng ta cũng không mượn. Trần Mục ánh mắt một lóe. Soạt. Sáu người tay chân lập tức vặn méo được gãy. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Lục Khổ lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiếp lấy một cổ cảnh thơm truyền vào lỗ mũi, ý thức nhanh chóng mơ hồ, hắn lại không chút nào lơ đễnh. May mắn, Công Tôn tiên sinh, những này người. Thượng Hoan cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, lại bị Hách lão lôi kéo vào áo, ngừng lại câu chuyện. Trần Mục liếc đối phương một mắt. Những này người không thể tin, những này người có vấn đề. Hắn đương nhiên nghĩ đến khả năng tồn tại thai hoàng ẩm, nhưng nếu trực tiếp giết, Trần Mục nghĩ đến Lục Khổ nâng đến kia vị Lâm Túc đô quản. Tuần tra viện bên trong vốn là có người tại tìm Bạch Ngọc Bàn, như là người thất huynh đệ dẫn tới quan chú, khó bảo đảm không bị phát hiện. Đương nhiên, Lục Khổ nói, cũng có khả năng là vì sống sót nói dối nói. Nhưng mà, vạn nhất đâu? Hy vọng kia cái gọi là bí pháp có dùng đi. Trần Mục thở dài, tay phải một chiêu, bọc tại Lục Khổ tay cổ tay bên trên giới tử phù đông dương bay tới. Thuần thục niệm động mở ra chú lệnh. Phốc, một cái tủ gỗ xuất hiện, rơi xuống đất. Trần Mục kéo ra đánh giám lần lượt tra nhìn. Làm kéo ra ở giữa một cái bằng phẳng đánh khuất lúc, một cái quen thuộc sáng rõ quyển trục xuất hiện tại trước mắt. Trần Mục giật mình trong lòng. Mở ra quyển trục, mấy cái cổ pháp chữ lớn đập vào mi mắt, Thiên Sơn Kinh Thất Tử Đồng Tâm Đạo. Quả nhiên, sau 5 ngày, Vũ Sơn Lục huynh đệ nối đuôi nhau đi ra Thượng Hoan Trạch viện. Bị bẻ gãy tay chân đã khôi phục như ban đầu, thậm chí liền đầu bị vặn đến phía sau Tráng Hán Ngọc Lâm, cũng toàn sửa tất cả đuôi xuất hiện. Y Liễu Như cũng mặt mang mặt nạ màu trắng Trần Mục đứng ở trong viện, nhìn lấy Thượng Hoan cùng mấy người Hàn Huyên. Cứ việc đã không phải lần thứ nhất gặp, nhưng mà cái này chúng không phải người sinh mệnh lực biểu hiện, còn là để hắn nhịn không được cảm thán. Cái này mấy ngày tình huống đặc thù, chiêu đãi không chú đáo, mong rằng mấy vị ca ca tỷ tỷ nhóm rộng dưỡng. Thất đệ ta có một vị bằng hữu, thủ nghệ có thể so với Thiên Hà Thủy Phủ Bát Chân Lâu đầu bếp. Qua một thời gian ngắn ta đem hắn tìm đến, nhất định hào hảo mời 6 vị ca ca tỷ tỷ ăn bữa ngon cơm. Thượng Hoan mắt nhỏ híp mắt thành một đường nhỏ, đại mặt mâm cười tựa như một bá hoa. Nhìn lấy cáo mượn oai hùng, Dương Dương đắc ý Thượng Hoan. Cho dù tỉnh táo như Lục Khổ, cũng không nhịn được khỏe miệng giật giật. Năm người khác sắc mặt, càng là một cái so một cái khó coi. Vốn là vì áp đảo cái này bản tử, không có nghĩ lại thất bại, để cái này bản tử thành thất huynh đệ một trong. Nếu không có thất tử đồng tâm đạo hạn chế, mấy người hận không thể lập tức đập chết cái này bản tử. Cảm thụ lấy 6 người truyền đến mãnh liệt tác ý, Thượng Hoan tiếu dung càng phát sáng lạ. Các ca ca tỷ tỷ đi đường bình an oa. Chương 231, phản vệ. Thượng Hoan vui ha ha nhìn lấy người bóng lưng, tâm lý vui sướng một nhóm. Phía trước bị đối phương đe dọa cái bóng, một lần liền tiêu tán. Có thể là vui không bao lâu, liền cảm giác phía sau phát lạnh. Quay đầu liền nhìn đến mặt nạ trắng Công Tôn Thắng vô thanh vô tức đứng ở phía sau một bên. Thượng Hoan bản năng rụt cổ lại, mặt đầy định mà cười, đa tạ Công Tôn tiên sinh ân cứu mạng. Nghe nói, ngươi tại đại lượng buôn bán ẩn khí phấn, người nào giúp ngươi làm? Trần Mục bình tĩnh hỏi. Thượng Hoan một mặt không có ý tứ vào đầu, chính ta làm. Ta dùng khu trùng tán hỗn hợp cơ hết, mỹ danh ngày ẩn khí phấn, đối bên ngoài nói có thể phòng dị thú. Không có nghĩ đến lại khá là bán chạy. Kết quả lại dẫn tới bầy sát tinh này. Nhiều thua thiệt Công Tôn tiên sinh cứu giúp, nếu không. Thượng Hoan dùng mình một cái. Sau đó liền lời thề son sắt nói, Công Tôn tiên sinh yên tâm, sau này ta cái này đầu mạng liền là ngài, ngài để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Trần Mục mắt liếc thấy Thượng Hoan, kia quản gia giả thảo, cũng là ngươi làm. Cái này không phải lợi ích động nhân tâm sao? Thượng Hoan một mặt ngượng ngùng. Lại đuổi ta mua linh quang pháp, thiếu tiền. Nghe nói dược liệu thiếu hàng, liền động không nên động tâm tư. Chế tạo một nhóm vị đạo tương tự hương liệu, giả mạo hàng thật buôn bán. Chính mình có rũa. Rất tốt. Cái này mập mạp chết bằng lại không có bán ta. Một mực bảo mật ẩn khí phấn cùng quản gia giả thảo người chế tác. Nhưng mà cũng không thể liền cái này bỏ qua hắn. Trần Mục khỏe miệng hơi vện. Hắn dùng ôn hòa thấm người ánh mắt thân thiết nhìn lấy Thượng Hoan, miệng còn rất chặt. Vậy tại sao bán ta thời điểm, hội thống khoái như vậy? Vũ Sơn thất huynh đệ thoáng bức bách, liền đem ta thổ lộ ra tới. Muốn mượn đao giết người. Giết bọn hắn còn là giết ta nha. Không phải là muốn để chúng ta đồng quy vu tận đi. Thượng Hoan ra đầu lập tức một nha, mặt nháy mắt liền trắng. Không chờ hắn mở miệng giải thích, Trần Mục cười khẽ nói, lần sau mở miệng, nhớ rõ suy nghĩ một chút đồng tâm đạo. Ngươi sẽ không muốn để ta phát động nó, đúng không? A. Gặp Thượng Hoan bị dọa đến đầu đầy mồ hôi, dưới mặt nạ Trần Mục không khỏi cười một tiếng. Cái này mập mạp chết bẩm tâm tư quá linh hoạt. Hắn bán đi ẩn khí phấn, xa xa nhiều hơn hắn cung cấp số lượng. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cái này mập mạp chết bẩm lại chen một đạo giả, thêm lớn bán ra hàng. Cũng may mắn cái này bản tử miệng chặt, đem sự tình đều đẩy tại Công Tôn Thắng thân bên trên. Gặp Thượng Hoan bị dọa lấy, Trần Mục tiện tay ném cho hắn 20 bình định thần hoàn, khói đen tràn ngập, chậm rãi biến mất tại đối phương trước mắt. Núi thấp sân nhỏ. Trần Mục cầm lấy một cái màu đen dây thừng ngắn lật qua lật lại tra nhìn. Dây thừng dài bằng bàn tay ngón út nhỏ, do màu đen sợi tơ biên dệt mà thành. Hai đoạn cắt xuyên lấy một hạt hình bầu dục bạch ngọc thạch đầu, lẫn nhau đến gần, liền có thể gấp gáp bám vào cùng nhau. Trần Mục nhìn lấy dây thừng, sắc mặt phức tạp. Cái này dây thừng, nó là sống. Âm Minh Ti a. Dây thừng ngắn pháp khí do Âm Minh Ti luyện chế, tên gọi Đồng Tâm Tác, là thất tử đồng tâm hoạch tâm linh kiện. Theo Thiên Sơn kinh miêu tả, Đồng Tâm Tác có thể phân ra 7 cái tử thể, cộng sinh người khác thể nội, thực hiện tử thể cùng người bệnh cộng đồng trưởng thành. Cuối cùng đem người bệnh bồi dưỡng thành thất phách đạo binh. Sống sót pháp khí, xây trùng dưỡng đạo binh, hơn nữa còn là Âm Minh Ti cái này chủng quỷ dị đồ vật. Thật không hổ là Thiên Sơn kinh. Trần Mục lại không có thấy ngạc nhiên chút nào. Thiên Sơn kinh không chính là cái này chủng tà môn đồ vật à? Ngũ quỷ đại, nhận âm sách, lại thêm hiện nay cái này Đồng Tâm Tác, liền không có một cái đứng đắn đồ vật. Cũng không biết Lục Khổ là từ đâu làm đến cái này phần kinh quyển. Dám hướng chính mình thân bên trên gắn bảo, khụ khụ. Thất tử Đồng Tâm đạo luyện thành thất phách đạo binh có 2 cái quy tắc. Thứ nhất, bọn hắn vô pháp phản vệ chủ nhân. Đồng Tâm Tác liền là trói buộc đạo binh ra tỏa. Thứ hai, vô pháp đánh giết đồng bạn. Thất tử Đồng Tâm có thể lẫn nhau cảm giác các ý. Thất tử Đồng Nguyên, một ngày giết chết đồng bạn, động thủ người thể nội Âm Minh Ti cũng hội bạo tẩu phản vệ. Vũ Sơn thất huynh đệ cho chính mình gắn vào, là vì có thể yên tâm lẫn nhau, cũng vì thất phách đạo binh có thể nhanh chóng để thăng thực lực. Lang nhân a. Trần Mục không khỏi lắc đầu. Tâm niệm di động, trước mắt tường xám tái hiện. Phía dưới nhiều một cái tân đầu mục. Đồng Tâm chú 1136-10000 nhất giai. Nhất giai không kém nhiều liền đủ. Trần Mục yên lặng nghĩ, không trông cậy vào Vũ Sơn thất huynh đệ bán mạng, cũng không cần bọn hắn bán mạng, chỉ cần đừng đến cho ta tìm phiền toái liền được. Trần Mục đem Đồng Tâm Tác thả đến đỉnh đầu, quấn quanh ba vòng, ngọc thạch đan sen, lấy mái tóc buộc. Trạng thái tốt nhất, liền là cả đời không qua lại với nhau. Trần Mục nhún vai, các ngươi tiếp tục làm ác bá, ta tiếp tục làm Trạch Nam. Trần Mục lại nghĩ tới Thượng Hoan, ẩn khí phấn là không thể lại bán, quản gia Dạ Thảo phòng chế phẩm cũng phải dừng lại, như không phải lợi ích quá lớn, cũng sẽ không dẫn tới cái này lần phiền phức. Cự ly linh quang viên mãn còn có hơn mấy tháng, đối phá vọng bí pháp nhu cầu cũng không bức thiết, không được thoáng nhiều bán một tổ định thần hoàn. Ngự phẩm hiên cái này con đường còn tính an toàn, châm dài nướng luôn có thể góp đủ mua bí pháp tiền. Có tính toán, hắn liền đứng dậy đi xử lý Hoàng Nha Mễ ruộng. Vì khống chế Vũ Sơn thất minh đệ, hắn mấy ngày nay một mực hướng Thượng Hoan kia một bên chạy, trong ruộng lại có cỏ dại, quản gia Dạ Thảo cũng có chút phát điên. Hắn ăn nhàn sinh hoạt, bị đánh gây vài ngày, đều trách mập mạp chết bầm Thượng Hoan. Thân Tây khu, một mảng lớn rộng rãi Hoàng Nha Mễ ruộng trước, bảy tòa tảng đá sân nhỏ cùng hàng xây dựng. Ở giữa một tòa trạch viện bên trong, Vũ Sơn lục huynh muội hội tụ vào một chỗ. Vũ Nhược, phiền phức ngươi đi một chuyến Thiên Hà thủy phủ, chúng ta cần thiết sưu tập đủ nhiều âm sát trận. Lục Hổ ngồi tại đầu, nhìn lấy bên trái đứng đầu dịu dàng nữ tử bình tĩnh nói, được. Vũ Nhược thân xuyên xanh đậm dao và táo váy ngắn, tóc dài tới eo ôn hòa gật đầu. Lão đại có phải hay không có biện pháp phản chế? Ngài kế hưng phấn hỏi. Thiên Sơn Kinh sau cùng ghi chép một phần bí pháp, có thể lợi dụng âm sát trần tăng tốc thất tử đồng tâm đạo sinh trưởng. Bí pháp còn nâng đến, nhưng nếu sinh trưởng quá nhanh, đồng tâm tác lại nắm giữ không đủ, liền sẽ có phản phệ phong hiểm. Công Tôn Thắng vừa được đồng tâm tác, đồng tâm chú vận dụng độ không cao, mà nắm giữ chúng ta tính mệnh, quyền sinh sát trong tay, tất nhiên đắc chí vừa lòng. Cái này liền cho chúng ta thoát khốn cơ hội. Ta đã dùng dược thủy rửa đi bí pháp ghi chép, Công Tôn Thắng sẽ không biết cái này một điểm. Mà như thế nào nhanh chóng bồi dưỡng thất tử đồng tâm đạo, liền thành mấu chốt. Trong phòng khách mấy người lập tức mắt lộ tinh quang. Vũ Nhược, đừng sợ dùng tiền, để Ngọc Lâm bồi ngươi cùng nhau đi Thiên Hà thủy phủ, đem tất cả có thể mua được âm sắt trần đều mua về. Tốt. Vũ Nhược híp mắt lại, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Các vị đem trong tay sự tình đều trước thả một thả. Việc cấp bách là để đồng tâm đạo nhanh chóng trưởng thành. Thoát khỏi đồng tâm tắc này, liền là diệt sát Công Tôn Thắng thời điểm. Mạc Vô Chu tâm phúc, a. Nghĩ đến Lâm Túc sẽ phi thường ưa thích. Sáu người lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quân Long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 232, cuốn. Nửa tháng sau, Vũ Nhược Ngọc Lâm hai người phong trần mệt mỏi từ Thiên Hà thủy phủ trở về. Thân Tây khu, Lục Khổ trạch viện bên trong. Âm sát trận. Vũ Nhược đưa cho Lục Khổ một cái bình gốm lớn. Ngọc Lâm theo sát phía sau, sám trắng áo choàng bên trên còn chiêm nhiễm lấy một chút đen đỏ vết máu. Hiển nhiên, cái này một chuyến trắng trận dùng tiền mua âm sát trận, dẫn tới phiền phức. Khổ cực hai vị. Lục Khổ trịnh trọng nói. Hai người khẽ gật đầu, phân biệt ngồi xuống. Mấy người khác cũng mắt mang vui mừng nhìn lấy bình uống. Công Tôn Thắng một lần chỉ có thể dùng đồng tâm tắc kết nối một người. Hắn đối đồng tâm tắc trưởng không còn rất ít. Những này âm sát trần chỉ tiêu hao một nửa, thoát ly trưởng không mục tiêu, nói không chắc liền có thể thực hiện. Lần này tu luyện, thực cốt toàn tâm đau nhức không thể tránh được. Nhưng mà chỉ cần nhẫn lại cái này một đoạn thời gian, cán cân thắng lợi đã khuynh hướng chúng ta bên này. Lục Khổ tự tin nói. Quá tốt á. Ngải Kế một bàn tay đập vào ghế dựa trên lan can, nhịn không được cười ha ha. Như là Công Tôn Thắng biết đến chúng ta thoát ly trường khống, còn đem Lâm Túc đưa đến hắn trước mặt, kia lúc hắn biểu tình nhất định rất xinh đẹp. Ha ha. Mấy người khác cũng sắc mặt cùng trì hoãn. Ông. Một tiếng giống như ong mật vỗ cánh yếu ớt vang lên, đột ngột ở bên trong phòng vang lên. Mấy người không hẹn mà gặp nhìn về phía cánh cửa, chỗ kia ngồi lấy một cái mặt không biểu tình lạnh lùng thiếu nữ. Ngải Kế con mắt trừng tròn vo, "Thời Mỹ, ngươi..." Buộc đầu tóc lạnh lùng thiếu nữ bờ môi hé mở, "À, ta thật giống nhìn đến một cái màu đen dây thừng. Là đồng tâm tắc sao? Rất thích hợp buộc tóc." Gian phòng bên trong mấy người sắc mặt lập tức khó coi. Công Tôn Thắng đồng tâm chú càng ngày càng thuần thục. Húc Nhiêu sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn đã có thể đồng thời kết nối hai cái người. Chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian. Lục Khổ mắt bên trong tinh quang một lóe. Gần nhất cái này đoạn thời gian, cái khác tất cả sự tình đều để xuống. Ăn cơm liền ăn tịch cốc đan, đi ngủ nhiều nhất chỉ có thể ngủ hai cái canh giờ. Toàn lực ứng phó bồi dưỡng đồng tâm đạo. Mười ngày sau, thần sát tiểu tụy sáu người lại lần nữa đi đến Lục Khổ trạch viện. Ta đồng tâm đạo tăng trưởng một thứ ba. Vừa ngồi xuống, Ngải Kế liền không nhịn được hô to. Một thứ một. Thời Mỹ mặt không biểu tình. Một thứ sáu. Húc Nhiêu thần sắc căm trầm. Một thứ năm. Ngọc Lâm giọng ồ ồm. Một thứ chín. Vũ Nhược ôn hòa bình tĩnh. Rất tốt. Lục Khổ khỏe miệng hơi vện, ta là hai thứ hai. Thô sơ giản lược tính toán, mục tiêu đã hoàn thành một nửa. Công Tôn Thắng đã không có cách dùng đồng tâm cướp đoạt chúng ta tính mệnh. Lục Khổ mỉm cười nói, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm hắn để gây sự đi. Ngải Kế nhịn không được hỏi. Lục Khổ khẽ gật đầu, chỉ cần ngươi đồng tâm đảo lại dài một thứ ba. Ngải Kế vừa muốn cười, ý thức bên trong liền đột ngột nhiều một cái dây thừng đen. Quấn quanh toàn thân xương cốt thất tử đồng tâm xây, lập tức chấn động lên tiếng. Mặt bên trên vừa ra tiểu dung, một lần ngưng trệ không động. Vũ Sơn lục huynh muội. Lục Khổ ánh mắt nheo lại, tâm tình không khỏi trầm trọng. Tiếp tục. Sau 12 ngày, mang lấy vòng mắt đen 6 người lần thứ 3 đi đến Lục Khổ sân nhỏ bên trong hội tụ. Cái này lần khẳng định không có vấn đề. Ngải Kế vội vàng nói, ta tăng trưởng một thứ 9. Có Ngải Kế mở đầu, mấy người khác theo thứ tự nói ra đồng tâm đạo thúc đẩy sinh trưởng kết quả. Trừ lúc nghĩa một thứ 7, bốn người khác đều đột phá hai thước. Được rồi. Lục Khổ trái tim khẽ buông lỏng. Chúng ta tu luyện thành quả, đã viễn siêu dự tính phương án. Ha. Rốt cuộc, Ngải Kế hận không thể khóc lớn một tràng. Thúc đẩy sinh trưởng đồng tâm đạo thời điểm, nó hội tại da thịt xương cách ở giữa du tẩu, xé rách huyết nục, đâm thấu xương thủy, thực tại là quá đau. Chúng ta cái gì lúc đi liên hệ Lâm Túc? Húc Nhiêu lạnh lùng hỏi. Hiện tại, lập tức, lập tức. Không chờ Lục Khổ hồi đáp, Ngải Kế liền không nhịn được quát. Ta được đến tin tức, dược điền tổn hại nghiêm trọng, thượng viện đã phái Mạc Vô Chu đi đến phụ trợ chữa trị. Vũ Nhược bình tĩnh nói, tính toán thời gian cũng nhanh đến. Lâm Túc muốn trước gạt bỏ Mạc Vô Chu vây cánh. Ngọc Lâm giọng ồm ồm nói, đây cũng là phía trước hắn cùng chúng ta định tốt kế hoạch. Đối phó Mạc Vô Chu tâm phúc công Tôn Thắng, hợp tình hợp lý. Húc Nhiêu một mặt tâm lãnh, có thể để ta đâm hắn một đao sao? Lần trước tay chân bị bẻ gãy, lưu sẹo. Thời Mỹ lạnh lùng nói, là thời điểm từ bỏ cái này phần trói buộc. Lục Khổ thẳng tắp sống lưng, nghiêm mặt nói, một cổ nồng đậm ác ý lập tức từ 6 người thân bên trên bay lên. Viện bên ngoài côn trùng kêu vang tiếng chim hót, cũng không khỏi dừng lại. Một tiếng đột ngột ông vang, đánh phá cái này phần yên tĩnh. 6 người lập tức toàn thân cứng ngắc. Cái này Công Tôn Thắng là quái vật sao? Hắn trưởng không pháp khí tốc độ thế nào sẽ nhanh như vậy? Ngài Kế tuyệt vọng giống to. Bọn hắn 6 người chịu đựng lấy có thể so với Lăng Chỉ kịch liệt đau nhức, không biết ngày đêm khổ luyện. Kết quả, còn muốn thông chi Lâm Túc sao? Thời Mỹ thanh lãnh hỏi. Đám người, lại 10 ngày. Còn là Lục Khổ trạch viện phòng khách. 6 người mặt không biểu tình ngồi trong đại sảnh, không khí có chút ngưng kết. Kia chấn động tiếng hoặc sớm hoặc muộn, tuy trễ nhưng mà đến. Tính một cái, cam chịu số phận đi. Ngài Kế sắc mặt rốt cuộc không kèm được, lập tức sụt xuống. Lục Khổ cũng có kia một giây lát thần sắc mờ mịt. Hắn vì thêm nhanh tu luyện, tăng lớn quyết tâm sử dụng đồng tâm đạo. Cho dù biết rõ khả năng hội bị khống chế, nhưng mà tự biết có phản vệ bí pháp, cũng không e ngại. Có thể hiện nay, kia Công Tôn Thắng âm lãnh ngoan lệ, hành sự quỷ dị, chúng ta sau này thời gian, sợ rằng không dễ qua. Vũ Nhược nhẹ giọng nói, còn là nhanh chóng chuẩn bị tốt tâm thái đi. Ngọc Lâm thở dài một hơi, bất quá đồng quy vu tận. Húc Nhiêu một mặt âm lãnh bực bội, nghĩ đến sau này tất nhiên sẽ bị người chi phối sinh hoạt, mấy người sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Âm lãnh ngoan lệ, hành sự quỷ dị Công Tôn Thắng, lúc này chính chồng mông lên, cẩn thận từng ly từng tí khuấy động bùn đất. Cuối cùng 4 tháng rưỡi, quản gia Dạ Thảo thành thủ. Hắn cẩn thận thi triển khí cấm bách lý, đem sợi rễ phụ cận bùn đất một chút thanh lý. Quản gia Dạ Thảo đặc thù, cần thiết đem lá cây cùng rễ cây toàn bộ nát bấy dung hợp lại cùng nhau, mới có thể hoàn mỹ phát huy nó hiệu lực. Sợi rễ cùng phiến lá dù cho ít một chút, đều sẽ ảnh hưởng hắn phẩm chất. Bận rộn hơn nửa ngày, hắn mới đem 19 gốc quản gia Dạ Thảo thu cắt hoàn tất. Đầy đủ ta chế tác nửa năm định thần hoàn. Chân Mục một mặt mừng rỡ. Lần lượt thả tiến giá gỗ nhỏ tính trí hong khô, hắn khiếp ý nằm tiến ghế lung lay. Tâm niệm vừa động, trước mắt tường xám tái hiện. Đồng tâm chú 60.000 thất giai. Cũng không phải rất khó ạ. Trần Mục vui tươi hớn hở. Hắn vốn tính toán luyện cái nhất giai liền đủ, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, đồng tâm chú độ thuần thục đặc biệt dễ soát. Một giờ đồng hồ liền cung cấp hắn 450 kinh nghiệm. Trần Mục kia khỏa soát kinh nghiệm tâm lập tức liền sao động lên tới. Nghĩ đều không ngủ, không biết ngày đêm soát, thỏa thỏa vong ẩn thanh niên. Muốn không coi như xong đi, liền soát lục giai, cũng không có gặp năng lực gì, còn không bằng đi soát một soát bố hư thuật, nói không chắc còn có thể sớm ngày bay lên. Ừm. Lại soát nhất giai, liền lại soát nhất giai tốt. Không quản có đặc thù năng lực, liền cần phải ngừng tại chỗ này. Chương 233, Ngũ Quỷ phụ thân. 10 ngày sau, Thần Tây khu, Lục Khổ trạch viện bên trong. Vũ Sơn Lục huynh muội không nói một lời ngồi trong phòng khách, mà không biểu tình, không khí ngưng kết. Hoặc nhiều hoặc ít, mắt bên trong đều mang một tia nôn nóng, tựa như tại chờ đợi phán quyết phạm nhân. Thằng đến mặt trời lặn, mấy người cái này mới thở phào một hơi. Ha, hắn rốt cuộc kẹt lại á? Ngài Kế nhịn không được cười. Cho dù kẹt lại, hắn cũng sớm liền có thể đồng thời trưởng khống 6 người. Thời Mỹ yếu ớt nói, Ngài Kế liền giống bị bóp lấy cổ con vịt, cặp một lần liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Chúng ta đã không có phản kháng chỗ trống. Ngọc Lâm giọng ồm ồm. Bất quá đồng quy vu tận. Ngài Kế hô to. Húc Nhiêu không nói chuyện, lại sắc mặt âm trầm vô cùng. Dùng đồng tâm tác đối chúng ta hạn chế, gần như không thể nào đồng quy vu tận. Vũ Nhược nhàn nhạt lắc đầu. Như là mượn đao giết người đâu. Nhiều âm lãnh nói, chúng ta không biết rõ hắn thân phận chân thật. Ngọc Lâm nói, mà lại, hắn tựa hồ có thể trước giờ phát giác mai phục. Lúc này xong a. Ngài Kế một mặt xa suốt tinh thần, còn không biết rõ hắn biết để chúng ta làm cái gì. Không bên ngoài hồ giết người phóng hỏa. Thời Tiện lạnh lùng nói, có thể vạn nhất hắn nhận chúng ta đi chịu chết đâu. Hắn còn biết chế dược luyện đan, nếu để cho chúng ta thử dược thế nào làm, chúng ta mạng nhỏ có thể hoàn toàn bị hắn trưởng khống, hắn cái gì biến thái chuyện ác đều có khả năng làm được. Nghĩ đến khả năng đến các trùng hỏng bét hậu quả, gian phòng bên trong lập tức yên lặng lại. Núi thấp sân nhỏ về sau, tiểu sơn bên trong, Trần Mục khoanh chân ngồi tại ngũ quỷ âm hồn hình thành màu đen đám mây bên trên, miệng lẩm bẩm, một cỗ cường đại xích lực lập tức từ đại địa truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mục thân ảnh liền dùng cự ly nửa mét độ cao, vèo một lần lộ ra đi. Kinh phong đập vào mặt mà đến, màu xám quần áo ngắn bị thổi bay phất phới, đầu tóc cũng bị thổi gợn sóng lên xuống. Trần Mục nhịn không được tâm tình khuấy động, vu hồ. Hắn liền cái này để ngũ quỷ nâng lấy, tại trong tiểu sơn ao một vòng bay. Hồi dừng, một hồi gia tăng, một hồi gấp chuyển, một hồi lăn lộn vật mạnh. Bay thẳng đến gần nửa canh giờ, cái này mới thỏa mãn dừng lại. Ta vậy cũng là biết bay đi. Trần Mục vui vẻ nói. Mặc dù cao nhất chỉ có thể bay 5 mét, tốc độ cũng liền so Tuấn Mã nhanh một chút. Còn không có chính hắn chạy đến nhanh. Nhưng mà, có thể bay. Nhưng mà năm ngũ quỷ âm hồn giúp hắn thực hiện cự ly. Bố hư thuật xích lực tác dụng tại mặt đất, thay thế hai chân phát lực, đem hắn hướng trước đẩy. Cũng không biết Tống giám viện dùng là bí pháp gì. Trần Mục nhịn không được hồi tưởng. Hắn gặp qua Tống Vô Cực hai lần, đối phương hai lần đều đứng tại trên trời. Ta cũng nghĩ a. Trần Mục một mặt hướng về núi thấp sân nhỏ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trần Mục liền bắt đầu tại phía tây viện bên trong bận rộn. Tân quản gia Dạ Thảo mầm non đã hoàn thành ươm giống, cần thiết tấy. Có phía trước kinh nghiệm, Trần Mục nhiều mua chút hạt giống, 60 hạt giống đâm chồi 50 lắm quả. Tấy về sau, dự đoán có thể thành sống 50 gốc trái phải. chờ chín về sau, trong một năm bên trong cũng không cần định thần hoàn lo lắng nguyên vật liệu. Trần Mục nằm tại ghế lung lay bên trong, thỏa mãn hơi một miệng trà lạnh. Định thần hoàn là tiêu hao phẩm, không lo bán. Cái này môn sinh ý đầy đủ trèo chống hắn tu luyện rất lâu. Cẩn thận, ổn định, đây mới là lâu dài chi đạo. Trần Mục quét mắt thất giai quá nửa đồng tâm chú, vốn nghĩ lại tăng nhất giai, thật đáng tiếc. Tiến vào thất giai sau, đồng tâm chú kinh nghiệm giảm mạnh một nửa. Không ngủ không nghỉ soát một ngày, cũng mới tăng thêm 4-500 kinh nghiệm. Cùng phía trước một so, lập tức liền cảm thấy đến không quá có lời. Chỉ có thể mỗi ngày luyện một điểm, dựa vào mài nước công phu. Trần Mục nhún nhún vai, hắn điều ra tường xám, nhìn về phía từng cái đầu mục. Viết sách 6.656-10.000 nhị giai, vẽ tranh 5.967-10.000 nhị giai, trung nghệ 8.870-10.000 tứ giai, chế dược thuật 5.057-10.000 ngũ giai, ngũ quỷ bàn sơn chú 9.721-10.000 thất giai, dịch hình thuật 6.137-10.000 tứ giai, trông trọt 1.803-10.000 tam giai, bách ý linh quang thuật 7.618-10.000, bố hư thuật 5.100.000 nhị giai, đồng tâm chú 5.696-10.000 thất giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú cũng nhanh tiến giai a. Trần Mục mặt bên trên mang lấy vui mừng tiếu dung. Ngũ quỷ đại bồi bạn hắn mấy năm, nhiều lần dựa vào nó cứu mạng lập bàn. Linh quang thuật còn là không nhanh không chậm, nhưng mà cũng chỉ cần nửa tháng liền có thể viên mãn. Đồng tâm chú còn muốn lại hạ một chút công phu, kia liền trước đột phá ngũ quỷ bàn sơn. Trần Mục có quyết định. 7 ngày sau, núi thấp phía sau, tiểu sơn, ngũ quỷ phụ thân. Quát khẽ một tiếng, năm đoàn khói đen tại Trần Mục quanh người tái hiện, bổ trợ một lần, liền tiến vào Trần Mục thân thể bên trong. Hắn liền giống thổi phồng khí cầu, cả cái người nhanh chóng bành trướng một vòng, thân cao đều đột ngột tăng trưởng đến 2 thước rưỡi. Bắp thịt toàn thân rung động phồng lên, thậm chí xuyên qua làn da, kéo ra từng đầu cốt thép dây sắt một dạng sợi tơ. Làn da nhanh chóng biến thành màu xanh đậm, từng kia từng sợi ngân sắc sợi tơ tại dưới làn da như ẩn như hiện. Vô hình lực lượng tái hiện, đầu tóc không tự chủ được bay lượn, liền tựa như tại nước bên trong phiêu đãng. Trần Mục thử thăm dò đối ngoài trăm thước một khối dài đầu cự thạch vung tay. Ầm. Tảng đá lập tức bị vô hình lực lượng vỡ nát. Toàn thân cao thấp rung động lên lực lượng không thuộc mình, Trần Mục cảm giác, hắn hiện tại có thể dễ dàng xé nát cảm ứng linh quang. Cái này để hắn nhịn không được nghĩ ngửa mặt lên trời trường hống, phát tiết cái này cố lực lượng. Cùng lúc đó, đầu góc bên trong cũng điên cuồng dâng lên phá hư thôn vệ dục vọng. Ha. Quát khẽ một tiếng, Trần Mục đem bí pháp xua tan. Ngũ quỷ lại lần nữa tái hiện. Trần Mục thất vọng khí cầu một dạng thu nhỏ, biến về cái kia 1m8 tinh tráng thanh niên. Hô. Có thể thật đủ tà môn ha. Trần Mục hai tay vịn đầu gối há mồm thở dốc, thể nội một thời gian suy yếu không so. Thượng như ngũ quỷ rời đi, cũng mang đi hắn tinh khí. Ngũ quỷ bàn sơn chú 21-10.000 bát giai. Tại tận lực siêu vẹo tu luyện thời gian tình huống dưới, ngũ quỷ bản sơn chú rất nhanh tiến giai. Ngũ quỷ phụ thân liền là đột phá bát giai về sau lĩnh ngộ bí pháp. Nó có thể để ngũ quỷ âm hồn dung nhập thể nội, gấp mấy lần tăng phúc thể chất lực lượng. Vừa mới hắn đã cảm thụ qua kia cố lực lượng, cảm giác một quyền liền đánh chết hiện tại chính mình, mà lại còn có thể thi triển tăng cường bản khí cấm bách lý. Nhưng mà tác dụng phụ nha. Trần Mục cười khổ. Nhìn lúc này hắn suy yếu trạng thái liền biết rõ, mấu chốt còn dễ dàng phát điên. Hắn sẽ không quên vừa mới kia cổ điên cuồng phá hư dục mong. So sử dụng ngũ quỷ bản sơn lúc thôn vệ dục vọng còn hiếu thắng, cũng tính nhiều cái át chủ bài đi. Trần Mục lắc đầu. Cái này vẫn là bởi vì hắn luyện Vân Thận Linh Giáp Thuật, thể chất hướng âm hồn quái siêu vẹo thủy biến. Thường nhân như là thi triển ngũ quỷ phụ thân đại pháp, Trần Mục đều không xác định đối phương còn có thể hay không sống sót tới. Cho dù là hắn thi triển, có thể chống 2 phút đã là cực hạn. Lại nhiều, thân thể không có vấn đề, nhưng mà hắn cảm thấy chính mình tám thành hội điên. Chờ bắt giai viên mãn, không biết rõ có thể hay không kéo dài thời gian. Trần Mục yên lặng nghĩ, phân phối thêm một chút thời gian cho ngũ quỷ bản sơn. Trần Mục lúc này lắc đầu. Dựa vào thường ngày vận dụng soát kinh nghiệm liền rất tốt. Liên giống cái này lần, hắn cũng không có thế nào cố ý tu luyện, ngũ quỷ bản sơn liền từng bước xoát đẩy. Cái này đều khiến hắn có chủng từ không mặc quần áo bên trong, lật ra 100 khối tiền đến kinh hỉ cảm giác. Ngày mai tựa hồ thuyền liền muốn đến. Cái này lần ngũ quỷ bản sơn thăng cấp, không thể rời đi ta tích lũy tháng ngày chăm chỉ khổ luyện. Ban thưởng chính mình đi nghe cái khúc, không quá mức a. Ừm. Liền cái này định. Chương 234, minh bạch. Một tháng sau, Thân Tây khu, Lục Khổ Trạch viện. Vũ Sơn Lục huynh muội lại lần nữa tề tụ. Đây đã là bọn hắn một tháng lần thứ 5 tụ hội. Tâm tình chập trùng lên xuống, mỗi lần đều không giống. Ngưng trọng, tâm thái, hoài nghi, khó hiểu, thẳng đến cái này một lần mở mịt. Thượng Hoan còn tại bán dược. Lục Khổ lông mày hơi bạn, chỉ bán định thần hoàn, cái khác đều ngừng. Ngọc Lâm giọng ồ ồm, ngươi xác định Thượng Hoan biết rõ chúng ta ở? Ngài kế nhịn không được hỏi. Cho dù không biết, Công Tôn Thắng cũng có thể thông qua đồng tâm tác triệu tập chúng ta. Ngọc Lâm trả lời. Hắn rốt cuộc là ý gì? Một liền 3 tháng đều không có điểm mà động tĩnh, muốn giết muốn kịch, cho cái lời chắc chắn a. Ngài kế không kiên nhẫn. Có khả năng hay không, hắn chỉ là không nghĩ để ý đến chúng ta. Thời Mỹ lạnh lùng nói, tuyệt không khả năng. Ngài kế nhịn không được phản bác, thả lấy chúng ta 6 cái hảo thủ không cần, chẳng lẽ trông cậy vào tên mập mạp chết bầm kia? Vừa dứt lời, liền phát hiện mấy người khác liền đều nhìn về hắn. Hắn khả năng còn thật sự trông cậy vào kia mập mạp chết bầm. Lục Khổ sắc mặt cổ quái. 3 tháng đi qua, Thượng Hoan bán dược hết thể như cũ, bọn hắn 6 người lại giống là hoàn toàn bị lãng quên, hoặc là nói thật bị lãng quên. Mấy người lập tức hai mặt nhìn nhau, không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Ngài kế hung hăng lắc đầu, chính mình mấy người chẳng lẽ một mực tại cùng không khí đấu trí đấu dũng? Ta không thừa nhận. Kia Mạc Vô Chu sự tình, muốn thông chi hắn sao? Ngọc Lâm vào đầu. Lục Khổ thở dài một hơi, không thể không thông chi a. Chiếu theo Thượng Hoan nói, Công Tôn Thắng có thể là Mạc Vô Chu tâm phúc. chính mình mấy người làm thuê cho Lâm Túc, muốn ra tay đối phó Mạc Vô Chu thân cận bằng hữu, thế nào đều lượn không qua Công Tôn Thắng. Núi thấp đỉnh viện. Trần Tiểu Ca, ta lại đến xem ngươi, nhìn nhìn ta cho ngươi mang cái gì. Thượng Hoan mang lấy mặt mũi bầm dập mặt lớn, kéo lấy đồng dạng mặt mũi bầm dập hách lão. Tay bên trong nâng lấy một khối hắc lân điêu ngư thịt, một mặt cười lấy lòng đi tới đỉnh viện. Trần Mục nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Ngươi chính là cho ta mang cùng một chỗ thịt rồng, ta cũng không cách nào cho ngươi tạo giả dược. Thịt rồng khẳng định không được, thật thả văn thịt được hay không? Thiên Hà thủy phủ gần nhất vừa tốt bắt một cái 200 năm chân nga. Kia đồ vật nghe nói là có thể hóa long. Chúng ta ăn nó, liền là tại ăn chân long tiền thân thịt. Ừm. Trứng rồng thịt. Quỷ trứng rồng thịt. Trần đều nhanh cho cái này bản tử khí cười. Cái này ra hỏa lần trước mặc dù miệng đủ nghiêm, không có để lộ hắn tồn tại. Nhưng mà vạn nhất đụng đến hội nhìn trộm ý thức lang nhân đâu? Đến lúc đó, hắn không muốn nói không quan hệ, nhân ra chính mình nhìn. Không phải ta không cho ngươi làm, là thật không có nguyên liệu. Trần Mục một mặt bất đắc dĩ. Ngươi nói với ta là cái gì nguyên liệu, ta tìm cho ngươi. Thượng Hoan một chút đều không có ý tứ buông tha. Nhìn kia một bên, còn làm mầm đâu? Trần Mục dùng cái cầm chỉ lấy dưới tường tây quản ra dạ thảo. Cái này là cái gì? Thượng Hoan tiến đến địa phương trước quan sát tỉ mỉ. Kia liền là chủ dược. Trần Mục cười châm biếm. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới cho ta, ta liền cho ngươi làm quản gia dạ thảo vị thịt nướng. Ngươi tìm đến nhiều ít cái này chủng chủ dược, ta liền cho ngươi làm bao nhiêu. Hiện tại cả cái hạ viện đều thiếu quản gia dạ thảo, cái này mập mạp chết bẩm có thể tìm đến mới là quái sự. Nếu là thật tìm đến, Trần Mục còn thật sự có nhiều ít cho hắn đổi bao nhiêu. Dùng xuất bản lần đầu mê thần yên nguyên vật liệu đổi thật quản gia dạ thảo, cái này mua bán có thể quá có lời. Kia ẩn khí phấn đâu? Thượng Hoan liền vội vàng hỏi. Ngươi trước tìm tới cái này rồi nói sau. Trần Mục trợn mắt chừng một cái. Hắn hạ quyết tâm, tuyệt lại không có giúp Thượng Hoan chế dược. Cho dù muốn bán, cũng phải thông qua Công Tôn Thắng. Hắn đối với hiện tại an ổn làm ruộng soát kinh nghiệm thời gian phi thường hài lòng. Trần Mục cái này thân phận, không thể xảy ra vấn đề. Ban ăn bên trên, Trần Mục hiếu kỳ hỏi. Ngươi không phải đã mua xuống linh quang pháp sao, còn kiếm kia nhiều tiền làm cái gì? Tu luyện cũng muốn tiền a. Thượng Hoan thở dài, cảm ứng tu luyện vẫn là muốn đi đạo tràng. Trần Mục lắc đầu, ngày thường không cố gắng, trông cậy vào đi đạo tràng một tháng kia, không khả năng luyện thành linh quang. Ta đương nhiên biết rõ không thành. Thượng Hoan liếc mắt Trần Thuật, nhưng mà nếu như ta quanh năm suốt tháng đều tại đạo tràng bên trong tu luyện. Xuyệt. Ngươi thực có can đảm nghĩ. Hách lão một bên dùng bữa vừa cười lắc đầu. Ta không chỉ dám nghĩ, ta còn dám cái này làm. Thượng Hoan một chân đáp lên băng ghế bên trên, gờ đua chỉ điểm Giang Sơn. Ta tư chất không tốt, nhưng mà ta không cam tâm. Ta không có biện pháp quyết định tiên thiên tư chất, nhưng mà ta có thể dùng hậu thiên trăm lần cố gắng, đi đến ta nghĩ muốn độ cao. Chỉ cần ta kiếm đủ tiền, ta liền mỗi ngày ngâm tại thượng viện đạo tràng, ta liền không tin ta luyện không thành linh quang. Có chí khí. Hách lão nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Trần Mục cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Không có nghĩ đến cái này, bản tử trục đạo chi tâm còn rất kiên quyết. Cho nên Trần huynh đệ, ngươi phải kiếm thêm tiền a. Thượng Hoan lời nói thành khẩn. Đến thời điểm cùng ta cùng nhau đi đạo tràng tu luyện. Tại cái này kê lung đạo hạ viện, không thành linh quang, chung quy không có tương lai. Thượng Hoan một mặt cảm thán. Chợt hắn thành khẩn nhìn lấy Trần Mục, cho nên, đem ngươi giấu ẩn khí phân bán cho ta thế nào? Trần Mục, ta liền biết. Ít cho ta một chút cũng được a. Ngươi có ý tứ để ta tay không mà về. 3 ngày sau, Trần Mục theo thường lệ đi đến Thượng Hoan trạch viện, chuẩn bị tặng cho hắn định thần hoàn. Ngoài ý muốn phát hiện, Vũ Sơn Lục huynh muội vậy mà cũng tại Thượng Hoan nhà bên trong. Nếu không phải mấy người kia xuất hiện, Trần Mục đều nhanh quên mấy người kia tồn tại. Có âm mưu, cái này bầy gia hỏa có thể không phải người tốt. Lúc này thả ra ngũ quỷ âm hồn, đem xung quanh hai dặm địa bên trong toàn bộ trai nhìn một lần. Cái này là tìm ta có việc. Trần Mục chần chờ giây phút, cuối cùng vẫn là đi vào Thượng Hoan trạch viện. Công Tôn tiên sinh. Lục Khổ đứng người lên tay vịn. Lâm Túc gần nhất muốn đối phó Mạc Vô Chu Mạc sư huynh. Hắn thuê dòng chúng ta bắt cóc Mạc sư huynh thân cận bằng hữu, chuẩn bị làm đến đối phó Mạc sư huynh đòn sát thủ. Ta cảm thấy có cần thiết báo cáo một tiếng. Trần Mục, không phải, ngươi xác định cái này là ta nên biết đến sự tình. Tuần tra viện đô quản muốn đối phó thượng viện đệ tử, ta một cái chồng chọn chung từ người, thế nào sẽ liên lụy vào cái này trùng âm như tai họa. Lục Khổ gặp Trần Mục không nói lời nói, có chút không nắm chắc chủ ý, là trách chúng ta không có trước thời hạn cáo chi sao? Nhìn đến làm vài việc bù đắp, mặc cho cái này điểm mà bất mãn lên men, rất khả năng hội ủ ra càng lớn quả đắng. Lục Khổ đầu góc gấp chuyện. Ngài là Mạc sư huynh phụ tá đắc lực, chúng ta thiên nhiên liền đứng tại Mạc sư huynh bên này. Nhưng mà Lâm Túc cũng không biết rõ chúng ta cùng ngài quan hệ. Có lẽ ngài có thể dùng trước giờ thông chi Mạc sư huynh bằng hữu, liên hợp chúng ta cùng nhau làm một tuần kịch. Các loại mai phục hình thành thời điểm, chúng ta cùng nhau phản bội, liên tay chơi chết Lâm Túc. Lục Khổ con mắt nhắm lại, mắt bên trong nổi lên tinh quang. Kế hoạch này mặc dù cũ, nhưng nếu là chấp hành thỏa đáng, tuyệt đối có thể sản sinh ở ngoài dự liệu công hiệu. Trần Mục, ngươi lại nói cái gì quỷ đồ chơi? Ta thế nào liền thành Mạc Vô Chu phụ tá đắc lực? Trần Mục không khỏi nhìn về phía Thượng Hoan. Lúc này bản tử chính rụt cổ lại, một dạng trốn ở một bên. Khẳng định là cái này mập mạp chết bầm nổi. Trần Mục đè xuống kích động, chậm lại tốc độ nói, ra vẻ hờ hững nói, cái gì cũng đừng làm. Hắn lại không nhận thức Mạc Vô Chu. Cái này chủng vừa nghe liền chuyện rất phiền phức, hắn thế nào khả năng hội đi giảng hòa? Lục Khổ khó xử. Cái gì cũng không làm. Là giả ý đáp ứng Lâm Túc, sau đó thì cái gì cũng không làm ý tứ sao? Minh Bạch. Lục Khổ một mặt bừng tỉnh gật đầu. Trần Mục, minh bạch rồi. Ngươi minh bạch cái gì liền minh bạch rồi. Có thể cho ta cũng nói một chút sao? Như Công Tôn tiên sinh không có dặn dò gì, kia chúng ta liền đi về trước. Lục Khổ cáo tử. Cái này lần tiếp xúc xuống đến, hắn xác nhận một kiện sự tình, cái này vị Công Tôn tiên sinh thật giống thật không chào đón bọn hắn. chẳng lẽ cái này vị Công Tôn tiên sinh có càng lớn nhu đồ? Không nghĩ ra a. Trần Mục còn chưa nghĩ ra thế nào mở miệng, liền trợn mắt nhìn lấy 6 cái hình thù kỳ quái nối đuôi nhau đi ra. Các ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Đừng làm cản rỡ a Huy. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiếm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 235, không tại. Thượng Hoan Trạch viện bên trong im lặng. Hách Lao trốn ở trong góc trong bóng tối, hận không thể đem chính mình nhét vào vách tường. Thượng Hoan túi đầu nhìn mặt dày, tựa hồ phía trên hoa văn phá lệ có lực hấp dẫn. Trần Mục nhìn lấy Thượng Hoan. Mặc Vô Chu ha, ta có thể giải thích. Bàn tử Thượng Hoan liền vội mở miệng. Lần trước bị Vũ Sơn Lục huynh muội tìm tới, muốn ép hỏi ta định thần hoàn nguồn gốc. Ta liền nghĩ biên cái đại nhân vật trấn trụ bọn hắn, cho nên ta liền thành Mạc Vô Chu tâm phúc. Cái này dạng kỳ thực cũng rất tốt, những kia mua đan hoàn người, nghe nói nguồn cung cấp đến từ Mạc sư huynh con đường, đưa tiền đều thống khoái không ít. Như là số lượng có thể theo kịp, nói không chắc còn có thể thuận thế khuyết trương. Ngậm miệng. Thượng Hoan lập tức cổ co rụt lại, túi đầu nhìn dày. Tiện tay ném cho Thượng Hoan 20 bình định thần hoàn, Trần Mục nhanh chóng biến mất. Hắn phải đi nhìn lấy Vũ Sơn Lục huynh muội, không thể đem bọn hắn nháo thiếu thân. Hạ viện tuần tra đô quản đối phó thượng viện đệ tử. Cái này chủng cùng ta không quan hệ chút nào đại sự, vì cái gì hội liên lụy đến ta thân bên trên? Mập mạp chết bẩm Thượng Hoan, hại người không ít. Gian phòng bên trong Thượng Hoan phát hiện thành công quá quan, tâm tình không khỏi giãn ra. Đối lấy xó xỉnh bên trong lão lộ ra một kiếp sau cuộc đời tiêu dung, cái này lần vậy mà không có đánh mặt, thật là quá. Ẩm. Lời con chưa nói hết, hắn mặt liền tựa như đụng vào một chắn vô hình mặt tường. Cái mũi con mắt chiếu đám nháy mắt chen thành một cái mặt phẳng. Theo lấy Vũ Sơn Lục huynh muội tìm tới trụ sở của bọn hắn, Trần Lưu xuống một cái âm hồn trốn tại Hoàng Nha Mễ ngày bên trong làm mắt, thời khắc nhìn lấy 6 người hành động. Một liền 5 ngày, Trần Mục ăn cơm uống nước đều bảo trì đối Vũ Sơn Lục huynh muội quan chú. Phát hiện mấy người cả ngày ở lại nhà tu luyện, không có bất kỳ cái gì ra ngoài kế hoạch, cái này mới không khỏi buông lòng một hơi. Nhìn đến bọn hắn xác thực nghe ta ý kiến, cái này liền rất tốt. Không quản đường không che sống hay chết, hắn cái này bị động Mạc Vô Chu tâm phúc đều không nghĩ quản. Kê Lung đạo hạ viện đất xấu khu, một tòa tiểu gò núi hạ phá bại dược điển bên trong. Mạc Vô Chu chính ngồi xổm ở đất bên trong tỉ mỉ tra nhìn. Hắn hơn 20 tuổi bộ dáng, da mặt cứng ngắc đần độn, giống như mang lấy một mở mặt nạ. Ánh mắt lại linh động, lúc này lóe lên tinh ánh sáng. Cái này không giống là dị thú hư hao a. Mạc Vô Chu trái tim run lên. Ngẩng đầu nhìn đến yên tĩnh im lặng xung quanh hoàn cảnh, lập tức có loại dự cảm xấu. Hắn phía trước đến thời điểm, có thể là có mấy vị hạ viện tuần tra đi theo, lúc này vậy mà một cái cũng hết rồi. Là người nào? Nhìn ta không vừa mắt Dương Đông Ấn sư huynh, còn là cái kia nghĩ kéo ta vào Chỉnh Tôn trưởng lão. Chẳng lẽ hắn muốn để hắn kia nghe nói là 500 cân tôn nữ đối ta bá vương ngạnh thương cung? Không được, đến đi, phải lập tức đi. Hiện tại muốn đi, Mạc sư đệ không cảm thấy có điểm muộn sao? Một đạo mang lấy ý cười thanh âm đột nhiên từ sườn núi nhỏ bên trên truyền đến. Một cái mày rậm mặt chữ quốc trung niên người nhanh chóng đi đến dược trước đó. Mạc Vô Chu ngưng trọng nhìn đối phương, "Ngươi nhận ra sao?" Lâm Túc mỉm cười không thèm để ý chút nào. Hắn cố ý thả dị thú xâm nhập hạ viện quấy rối, lại tự mình để người phá hư cái này khối Mạc Vô Chu sở trường nhất xử lý dược điển. Con vụng trộm đả thương hai cái đồng dạng có năng lực khôi phục này chỗ dược điển sư đệ, liền là vì dẫn tới Mạc Vô Chu. Mục tiêu đến, nhận ra cũng không có gì, chỉ cần hắn cầm tới linh lung ngọc bàn, chơi chết Mạc Vô Chu, diệt đi tất cả biết tình người, kia liền không có vấn đề. Hắn tràn đầy ý cười nhìn đối phương, "Mạc sư đệ, ngoan ngoãn nghe lời, ấn ta yêu cầu làm, tất cả đều dễ nói chuyện, như nếu không..." Mạc Vô Chu sắc mặt lập tức khó coi, "Ngươi chết kia đầu tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không gả cho Tôn Giảo Giảo kia mập nương môn." Lâm Túc, "Tôn Giảo Giảo, mập nương môn, con gả? Thượng viện loạn như vậy sao? Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ít nói lời vô ích." Lâm Túc sắc mặt tâm trầm, "Giao ra linh lung ngọc bàn, nếu không..." "Hừ, linh lung ngọc bàn, không phải bá vương ngạnh thương cung, quá tốt á." Mạc Vô Chu mặt đầy nhẹ nhõm cười nói, "Ta không có." Lâm Túc lập tức não, mặt đầy mang cười nói không có. Trắng trợn nói dối, rõ ràng là không có đem ta để vào mắt. Quả nhiên, cái gì hạ viện tiểu tử, cái gì bình dân thiên tài, một ngày tiến thượng viện, liền tất cả đều là cái này chủng cao cao tại thượng địa bộ. Như là không phải có linh lung ngọc bàn, ngươi có thể nhanh như vậy luyện thành linh quang? Như là không phải bái cái tốt sư phụ, ngươi dám cao ngạo như vậy? Nhìn đến ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lâm Túc lạnh lùng nói, còn nhớ rõ kia vị Lâm quả sư muội sao? Cỡ nào động lòng người? Trần Ngọc Hàn đâu? Kia vị nhiều lần bảo hộ ngươi kiếm đạo thiên tài sư huynh. Ừm, đúng, còn có một vị họ lão đầu, hắn có thể là ngươi cái thứ nhất sư phụ, dạy bảo ngươi như thế nào làm ruộng. Ngươi đem bọn hắn thế nào? Mạc Vô Chu sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Cái này người như này trăm phương ngàn kế, tất nhiên toan tính không nhỏ. Linh lung ngọc bàn, kia là cái gì? Bọn hắn hiện tại đều trong tay ta. Lâm Túc tốt cả dùng rảnh. Chỉ cần ngươi đem linh lung ngọc bàn giao cho ta, ta liền thả bọn hắn. Bắt cóc người thân bằng hữu làm con tin, mặc dù cũ, nhưng lại có tác dụng. Nhìn đừng không kia âm trầm hai mắt liền biết rõ. Ngược lại ngươi đã bái sư thượng viện, cho dù đạo tràng tu luyện phải bỏ tiền, nhưng mà khẳng định so với chúng ta tiện nghi quá nửa. Kia linh lung ngọc bàn trong tay ngươi, liền là cái gân gà. Giao cho ta, đổi lấy người thân bằng hữu an toàn. Cái này một bút mua bán, rất có lời. Lâm Túc dẫn dắt từng bước. Ta thật không biết rõ cái gì linh lung ngọc bàn. Mạc Vô Chu mở đường khuất phẫn nộ khó tả. Người nào có kia đồ vật người nào là chó. Ngược lại ta không có. Minh Oan bất linh. Lâm Túc sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vũ Sơn thất huynh muội tại chỗ nào? Ném một cái đầu người lên đến. Hắn lúc này hét lớn. Hắn đã thông qua đường dây bí mật cùng Vũ Sơn thất huynh muội rồi. lúc này thất huynh muội tất nhiên đã mang người trốn tại phụ cận. Ngươi nói hội là người nào người đầu? Hách lão đầu, thân ái đại sư huynh, còn là xinh xắn tiểu sư muội a. Lâm Túc mặt đầy ác ý. Mạc Vô Chu sắc mặt đại biến, dừng tay. Ngươi nhanh để kia cái gì cầu thí huynh đệ dừng tay. Ngươi nghĩ muốn linh lung ngọc bản, có thể ngươi phải nói cho ta đó là vật gì a? Ta đem giới tử phụ cho ngươi, chính ngươi tìm, nhanh để người dừng tay. Sợ à nha? Trễ rồi. Lâm Túc cười ha ha. Người đầu lưu lấy, ném cánh tay qua đến. Ngươi. Mạc Vô Chu lập tức khẩn trương, toàn thân bao trùm linh quang, liền muốn xông lên liều mạng. Ngươi dám động thủ, ta liền đem bọn hắn chém đầu. Lâm Túc lui về sau 3 mét, thành thơi cảnh cáo. Mạc Vô Chu lập tức đứng thẳng bất động. 10 cái hô hấp sau, gió nhẹ từ giữa hai người thổi qua, cuốn lên từng mảnh cỏ khô. 30 cái hô hấp về sau, bốn phía ý như cũ ý mắng. 120 cái hô hấp về sau, một mực qua hoa gọi bậy hắc điểu từ hai người đỉnh đầu bay qua. Lâm Túc một mặt ngộng. Cánh tay đâu? Mạc Vô Chu đồng dạng mở miệng. Đúng vậy a, cánh tay đâu? Vũ Sơn thất huynh muội tại chỗ nào? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đừng không cảnh hai mắt bốn phía. Vũ Sơn thất huynh muội, không tại. Ha. Lâm Túc lập tức mặt trầm như nước. Phiền phức rồi. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiếm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 236, đổi mục tiêu. Một tháng sau, ngày nào đó buổi sáng, núi thấp đình viện. Trần Mục tuần tra xong 20 mẫu hoàng nha mễ ruộng trở về. Ngôi sổm ở dưới tường tây bắt đầu lần lượt thu thập quản gia dạ thảo. Có kinh nghiệm lần trước, 60 hạt giống ươm giống sau thành công cấy 52 gốc. Trước mắt đã có cánh tay nhỏ kia cao, rộng ba bàn tay xanh biết phiến lá to béo sung mãn. Không có ngoài ý muốn, cái này lần trồng trọt tuyệt đối là cái thu hoạch lớn. Rửa xong nước, thuận thế liếc một cái Vũ Sơn Lục huynh muội. Phát hiện mấy người như cũ tại nhà an tâm tu luyện, không khỏi bùng lòng một hơi. Không ngủ lẫn vào liền tốt. Hơn một tháng, ngoài ý muốn phát hiện, 6 cái truyền thuyết hung thần ác sát ra hỏa, còn là một nhóm tu luyện cùng. Một tháng trước đến nay, ngoại trừ lẫn nhau ở giữa ngẫu nhiên động thủ luận bàn, cùng với xử lý mấy lần thủ hạ làm ruộng người tranh chấp, 6 người lại một mực buồn bực tại nhà bên trong luyện công. Chăm chỉ độ đều nhanh đuổi ta. Trần Mục bĩu môi. Cái này cố gắng, nghĩ lên trời a. Thuận thế thu về ngũ quỷ âm hồn, Trần Mục tiếp tục thu thập quản gia dạ thảo. Song phương không để ý lẫn nhau, đều an ổn tu luyện, cái này chính hợp hắn tâm ý. Trạng vạng tối, núi thấp phía sau tiểu khe núi. Trần Mục qua loa ăn uống xong sát đất phi hành. So với việc tại trong mật thất dưới đất nghiệp kinh, dùng bố hư thuật chơi không trung trượt, là hắn trong một ngày thích nhất soát kinh nghiệm hạng mục. Chỉ một tháng thời gian, nhị giai bố hư thuật liền bị hắn soát một nửa. Một cái sát đất bay lên, Trần Mục vạch lên đường vòng cung, mang lấy áp đảo cỏ cứng gió táp, khoan thai sông lên đỉnh. Đứng tại núi thấp đỉnh núi, Trần Mục một mặt thỏa mãn quan sát chính mình kia tươi tốt chỉnh tề hoàng nha mễ ruộng. Bố hư thuật 5255-10000 nhị giai. Tiếp một giai, hẳn là có thể vứt bỏ chú lệnh. Đến thời điểm phát động càng nhanh nhẹn, nối liền càng thông thuận, bay lên liền càng ăn khớp. Lại cảnh một mắt tường xám, phát giác linh quang thuật tu luyện cũng rất cố gắng. Bách trí linh quang thuật 9403-10000. Đầu góc bên trong ngọc trùng đã bành trướng đến lớn chừng cái trứng gà. Biểu hiện ý như cũ trắng óng ánh như ngọc, nhìn qua càng thêm cứng rắn vững chắc. Bên trong tinh điểm tơ bạc đoàn càng phát phiền phức, giống như có vi quang không ngừng lưu chuyển. Nhiều nhất nửa cái tháng liền có thể viên mãn. Trần Mục hài lòng gật đầu. Cái này mập mạp chết bầm thế nào còn đến? Trần Mục im lặng nhìn phía xa mới vừa lật qua triền núi Hách Lao Thượng Hoan hai người. Chú ý tới Thượng Hoan tay bên trong nâng lấy dầu bọc giấy, Trần Mục không khỏi bĩu môi. Ta tâm bất tử, không quản nhiều em hay, quản gia dạ thảo cùng ẩn khí phấn là không thể bán. Ban ăn bên trên, mấy người đối lấy thịt nướng ăn như gió cuốn. Hách Lao vừa rũa ra đũa, liền cảm giác trước mắt hắc ảnh chợt lóe lên. Tập trung nhìn vào, hắn mục tiêu đã tiến Thượng Hoan bụng. Ngươi có thể hay không ăn ít một chút đây? Cũng không nhìn một chút ngươi kia thể hình. Ta thế nào cảm giác ngươi lại mập? Hách Lao nghi hoặc. Trần Mục cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Không chỉ càng mập, còn càng cao. Quá khứ trong vòng 4 tháng, Thượng Hoan liền giống là hai lần trưởng thành tiểu thanh niên. Thân cao không ngờ thoáng đi lên một cái đầu, hiện tại đều nhanh muốn tầm 1m9, so Trần còn cao nửa đầu. Thân thể càng là xung khí, ý phục mắt Trần có thể thấy càng phát sung mãn. Có thể kia mập mạp biểu hiện hạ, cơ thịt lại giống như cương cân thiết cốt. Thất tử đồng tâm đảo. Trần Mục nhíu mắt. Người coi ta là nghĩ a? Thượng Hoan một mặt u oán. Nhớ năm đó ta còn gầy thời điểm, kia có thể là 10 giảm 8 hương tuấn hậu sinh. Nào giống hiện tại, đi hồng tụ phường đều bị người ghét bỏ. Người gầy thời điểm? Ngươi là nói ngươi mặc ta thời điểm sao? Kia thời điểm xác thực rất mi thanh mục tú. Đến mức một tuổi phía sau, ha ha. Còn tuấn hậu sinh, ha ha ha. Hách Lao cười ha ha. Thượng Hoan nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Còn không phải kia cầu thí thiên yêu chuyện sinh đan nháo. Thượng Hoan tức giận bất bình. Ngươi không ăn, tại chỗ này cũng lưu lại không được a. Hách Lao vui a a nói. Thiên yêu chuyện sinh đan. Cái này bản tử ăn qua. Hắn trên dưới quan sát, dài rất giống người a. Không cùng một dạng. Hắn ăn là tối sơ cấp thiên yêu đan, chỉ có thể để hắn mọc một tầng thép ra, sẽ không giao phó huyết mạch, cũng sẽ không sản sinh không phải người dị biến. Hách Lao lắc đầu giải thích, chủ yếu dùng đến chống cự địa linh nguyên khí ăn mòn. Biết rõ Trần Mục đến từ biên hoang hải đảo, không khỏi mở miệng giải thích hai câu. Hạ viện không ít người kết hôn sinh con, cha mẹ đều tại cái này, tổng không thể đem tiểu hài đưa đi phàm tục thế giới a. Cho nên liền có cái này trùng pha loãng bản thiên yêu đan. Trần Mục bừng tỉnh. Kê Lung đạo hạ viện, hơn nửa là bên ngoài gọi đến giáp phách cao thủ. Còn lại đại khái liền là ăn cái này trùng thiên yêu đan phổ thông người. Chẳng lẽ ngươi vận khí kia tốt? Lúc đó ăn sơ cấp thiên yêu đan, cho ngươi dị thú huyết mạch. Hách Lao không xác định. Kia dự đoán không phải, càng khả năng là âm minh tí lớn mạnh thể phách chi công. Trần Mục thu tầm mắt lại, lặng yên suy nghĩ. Thất tử đồng tâm đảo quả nhiên có thể thêm nhanh tu luyện. Thượng Hoan thể phách biến đến cường tráng, tam bảo đầy đủ, ngọc trùng càng phát viên mãn. Tu luyện lên cảm ứng linh quang bí pháp, dự đoán hội càng thuận buồm xuôi gió. Âm Minh Tin nói không chắc còn có thể hút lấy địa linh nguyên khí. Cái này dự đoán cũng là Lục Khổ hơn 20 tuổi luyện thành linh quang nguyên nhân. Nghĩ đến Lục Khổ, Trần Mục nội tâm khẽ động, gần nhất hạ viện còn kia loạn sao? Như Lâm Túc động thủ, Mạc Vô Chu ra sự tình, tất nhiên hội truyền ra tin tức. So phía trước càng loạn. Hách Lao thở dài một hơi. Dị thú làm loạn sự kiện thường xuyên, còn ra kiện đại sự. Trần Mục giật mình trong lòng, đến rồi. Tuần tra viện đô quản Lâm Túc bị lợi ích làm mê muội, muốn giết người đoạt bảo, tự dưng công kích Mạc Vô Chu Mạc sư huynh, bị đánh thành trọng thương, chạy. Mạc sư huynh cũng thương không nhẹ, một mực tại hạ viện một lâu quan bên trong tù dưỡng. Tống giám viện phát hỏa, để tuần tra viện nghiêm tra, bắt không ít đục nước béo có giết người đoạt bảo hàng người. Trần Mục con mắt không khỏi nhảy lên. May mắn Vũ Sơn Lục huynh muội không có tham dự. Cái này không rất tốt, tối thiểu hạ viện càng an toàn. Trần Mục để xuống tâm, kẹp lên một đám xanh biếc đồ ăn, chậm rãi nhấm nuốt. Tốt cái gì tốt? Tuần tra viện đem người rút về hạ viện. Kết quả càng nhiều dị thú xông phá tiết điểm, rất nhiều người gặp tai họa. Phía trước một vị hàng xóm cũ, nửa đêm quá buồn ngủ liền ngủ gật, 10 mẫu hoàng nha mễ ruộng liền bị tai họa một nửa. Hách lão một mặt khó coi, mắt nhìn thời kỳ sinh trưởng quá nửa, nở hoa trổ đông đến gần, kết quả lại bị dị thú tai họa. Vốn là thức đêm thủ lấy đã rất khổ cực, bây giờ lại trơ mắt nhìn lấy giảm sản lượng, ngươi nói có thảm hay không? Hách lão ai thán. Trần Mục nghĩ trong ruộng mê thần trướng, lại nhìn ngồi xổm ở hoàng nha mễ ruộng bên trong tận chức tận trách ngũ quỷ khói đen đoàn. Lại hồi ức một lần tối hôm qua cùng Hồng Tụ Phường tiểu tỷ tỷ cùng nhau khiêu vũ mộng đẹp, không khỏi một mặt đau xót cảm thán, sắc thực thảm. Thảm đi. Kia ngươi có thể đem ngươi kia đất bên trong thả thuốc đồ vật, bán ta một chút. Hách Lao cười châm biếm nhìn lấy Trần Mục nhìn. Còn có ta cũng muốn mua một chút. Thượng Hoan đồng dạng cười châm biếm, ừm. Rất nhiều cái một chút. Trần Mục, ta nói cái này hai người thế nào không cọ sát lấy ta làm ẩn khí phấn. Cái này là đổi mục tiêu, để mắt tới ta mê thần chứng a. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạ, hố sâu mời nhảy. Chương 237, chính mình người. Nghĩ bán mê thần trướng. Cái này không phải hố ta sao? Vậy không được. Trần Mục tuyệt đối lắc đầu, bán khẳng định là không thể bán. Vạn nhất lại để cho Thượng Hoan cho bán hỏa thế nào làm? Ta đây cũng là mua từ người khác. Trần Mục đầu góc chuyển một cái, liền có chủ ý. Người nào bán a? Ta thế nào không có nghe nói. Thượng Hoan không tin. Một cái mang mặt nạ trắng, che che lấp lấp, ta còn tưởng rằng là hàng giả đâu. Trần Mục tâm lý cười xấu xa. Mặt nạ trắng, có phải hay không còn có áo tròn đen? Thượng Hoan một nhếch miệng, da đầu không khỏi run lên. Ngươi nhận thức? Trần Mục giả bộ làm nghi hoặc bộ dáng. Công Tôn Thắng a? Thượng Hoan thở dài. Nhân gia không gọi Công Tôn Thắng. Trần Mục cười hắc hắc, tiếp tục đùa Thượng Hoan. Không phải Công Tôn Thắng. Thượng Hoan tâm lý vui mừng. Không phải cái kia bệnh thần kinh. Kia không liền có thể dùng phòng theo sao? Ha ha. Nói là gọi Thiên Cô Tinh Lỗ Chí Thâm, kỳ kỳ quái quái. Thượng Hoan lập tức ngẩn ngơ. Lại xuất hiện cái tinh. Cái này là cùng một bọn ác kia còn phòng theo cái rắm. Trần Mục vui tươi hớn hở nhìn lấy Thượng Hoan tại kia biến sắc mặt. Nghĩ bán mê thần trướng. Ta xem ngươi là muốn ăn, đưa đi Thượng Hoan. Trần Mục cũng không vội vã đào đất xuống mật thất tu luyện, ngồi tại ghế lung lay vui sướng hài lòng kiểm kê thân bên trên bạch ngọc tiền. Ầm, một cái đầu gỗ ngăn tủ tái hiện, Trần Mục lần lượt mở ra tra nhìn. Tủ gỗ đến từ Lục Khổ giới tử phụ. Lục Khổ trước đây không có cùng hắn muốn, Trần Mục cảm thấy hắn là nghĩ tặng cho chính mình, thế là liền khách khí thu vào. Đoạn trước thời gian trầm mê đồng tâm chú, đều không có làm được nhìn. Liền 126 mai bạch ngọc tiền. Cùng ngươi Vũ Sơn thất huynh muội lão đại danh đầu không quá xứng a. Sau đó đem chính mình bạch ngọc tiền cũng đổ ra một chỗ đếm. 592. Không sai. Trần Mục hài lòng gật đầu. Cự ly bách trí phá vọng thuật đã không kém mấy cái bạch ngọc tiền. Hắn tay bên trong còn có 4 cái giới tử phụ, bán sang tay lại là hơn 100, mà lại linh quang thuật lập tức liền muốn viên mãn. Song hỉ lâm môn, cẩn thận thu vào. Trần Mục tiếp tục kéo xuống tra nhìn. Khoáng thạch, dược liệu, thư sách kinh quyển, đại thể liền là những này đồ vật, không có ý tưởng mới. Đáng tiếc hắn chế dược thuật cấp bậc còn không đủ, đến tay chân quý dược liệu chỉ nhận biết hơn nữa. Chế dược thuật phải tiếp tục soát. Cái này kỹ năng quá hữu dụng, là trước mắt hắn chủ yếu kiếm tiền thủ đoạn. Truyền kinh viện tựa hồ có không ít chế dược thư sách. Trần Mục âm thầm cân nhắc, cũng không cần cố ý soát, uống trà nghỉ ngơi thời điểm soát một soát liền rất tốt. Đem đồ vật phân loại thả vào ngũ quỷ đại. Trần Mục bắt đầu lật ra từng cái thư quyển. Lục Khổ tựa hồ phá lệ ưa thích cất giữ thư quyển. Tủ gỗ phía dưới cùng nhất một tầng đại đánh quất, đều bị thư tịch chỉnh tề chứa đầy. Trần mơ hồ mở ra, có luyện hình thuật, có núi xuyên du ký, có thượng cổ bí ẩn, còn có cảm ứng bí thuật. Tiểu Chu Thiên Tinh Hà Linh Quang Pháp, Tiểu Phù Vân Đạo Quân Phá Vọng Pháp. Bại gia tử a. Linh Quang Pháp là truyền kinh viện tốt nhất, muốn hơn 500 bạch ngọc. Phá vọng pháp mặc dù không phải tốt nhất, nhưng mà cũng có thể xếp vào trước năm, gần 800 bạch ngọc. Chắc không được chỉ còn lại 100 đến mai bạch ngọc. Cái này nhìn, Vũ Sơn thất huynh muội, thực tế không thiếu tiền. Kia mấy người khác? Trần Mục tâm lý một ngày. Được rồi. Trần Mục chợt lắc đầu. Lại nói, định thần hoàn, ẩn khí phấn, mê thần trướng, thả ra bất kỳ cái gì một cái đều có thể để hắn kiếm lớn. Không thể chỉ nghĩ lấy thu nhân ra lễ vật a. Trần Mục cảm thán. 6 người đều không phải người tốt, còn là ít chút lui tới tương đối tốt. Ừm. Cả đời không qua lại với nhau tốt nhất. Cái này là cái thứ tốt ta. Trần Mục thu vào ngăn tủ, từ ngũ quỷ túi bên trong móc ra cái vỏ đen hồ lô. Hỏa Vân hồ lô, Lục Khổ sử dụng pháp khí, có thể thu nhiếp hỏa chủng, bồi dưỡng tăng cường. Lúc đối địch thả ra, đốt cháy hết thảy. Lại có thêm một cái nấu nướng mùi lửa. Trần Mục vui sướng hài lòng nghĩ, dị thú thịt lấy thực không quá tốt làm. Đụng tới cao đẳng giai dị thú thịt, chỉ là đơn giản làm quen đều rất khó. Có cơ hội phải đi chuyến Thiên Hà thủy phủ. Trần Mục âm thầm cân nhắc. Phía trước tiếp xúc dị thú thịt thịt không nhiều, cái này để hắn thiếu hụt hữu hiệu nấu nướng thủ pháp. Bát Chân Lâu danh đầu kia lớn, nghĩ đến là không thiếu đi, hắc hắc. Thân Tây khu, Lục Khổ Trạch viện. 6 người chính tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, không khí tương đối bừng lòng. Kia Công Tôn Thắng thật không tính toán đem chúng ta xử lý. Ngài kế vẫn có chút không thể tin tưởng. Có khả năng là trướng mắt ngươi. Thời Mỹ lạnh lùng nói. Hắn bằng cái gì trướng mắt ta? Ngài kế không phục. Bằng hắn có thể tùy thời giết chết chúng ta 6 cái. Húc Nhiêu liếc qua ngài kế ẩn hàm phẫn nộ âm lãnh nói. Cái này rất tốt, lẫn nhau không can thiệp, hết thể như cũ. Ngọc Lâm vui tươi hớn hở. Cố gắng tu luyện đi. Lục Khổ bình tĩnh nói, tổng không thể đem hy vọng thả trên người người khác. Như đều luyện thành linh quang, cho dù Công Tôn Thắng muốn chúng ta làm cái gì, cũng sẽ không có nguy hiểm. Năm cái khác người không khỏi gật đầu. Tốt, không tán gẫu hắn, nói một câu. Ẩm. Lục Khổ lời còn chưa nói hết, một đạo nhân ảnh đột ngột nện vào viện bên trong, một vòng bụi đất lăn lộn hướng bốn phía khuếch tán. Mặc Vô Chu một thân màu xám quần áo ngắn, da mặt cứng ngắc, ánh mắt bình tĩnh. Hồi tưởng một tháng trước tao ngộ, hắn ý như cũ nghĩ lại phát sợ. Như là chính mình người thân bằng hữu thật bị người cha tấn sát hại, Mặc Vô Chu cảm thấy chính mình hội điên. Các ngươi liền là Vũ Sơn Thất Minh Ngụy. Tuy không biết vì cái gì nửa đường phản bội, nhưng những người này rõ ràng hắn quan hệ nhân mạch. Cái này một lần phản bội, lần tiếp theo đâu? Mặc Vô Chu nội tâm nổi lên sát ý, lâm túc sự tình, các ngươi tham dự đi. Lục Khổ đứng dậy tay vịn, có phải là Mạc sư huynh tại trước mặt? Chúng ta xác thực tham dự. Rất tốt. Mặc Vô Chu bình tĩnh nói. Hắn dưới y phục làn da nổi lên nhàn nhạt màu vàng, bành trướng lực lượng tại thể nội mãnh liệt lưu chuyển. Đảm đương không nổi Mạc sư huynh khích lệ. Lục Khổ một mặt khiêm tốn. Mặc Vô Chu, ta là tại khen người sao? Vì Mạc sư huynh làm việc, bình thường. Lục Khổ một mặt thong dong nụ cười. Huống chi chúng ta chẳng hề làm gì, bất quá là đem Lâm Túc kế hoạch trước giờ nói cho Công Tôn tiên sinh mà thôi. Phía sau có thể bóc Trần Lâm Túc âm mưu, để hắn thân bại danh liệt. Là Công Tôn tiên sinh thông chi kịp thời, càng dựa vào Mạc sư huynh bảy mưu nghi kế. Mạc Vô Chu, ngươi đợi lát nữa, ta thế nào nghe không rõ đâu. Công Tôn tiên sinh là cái nào? Bảy mưu nghi kế, ta còn có bản lĩnh này. Chờ nửa ngày, đi qua nhiều lần lời nói thăm dò, Mạc Vô Chu rốt cuộc đối sự tình có cái đại khái hình dung. Hắn một mặt mộng bức nhìn lấy Vũ Sơn Lục huynh muội. Náo nửa ngày, cái này còn là chính mình người. Còn có cái kia Công Tôn Thắng, cũng không biết lúc nào, liền nhiều cái này cái phụ tá đắc lực. Thực sự là, các ngươi đem Công Tôn Thắng tìm đến, ta muốn gặp hắn. Mạc Vô Chu nhẹ khục một tiếng nói. Lục Khổ cổ quái nhìn lấy Mạc Vô Chu, ngài tâm phúc, chính mình đi tìm không là được rồi. Ừm. Hắn gần nhất dọn nhà, ta tìm không thấy hắn. Mạc Vô Chu đều nhịn không được bội phục mình cơ trí. Chúng ta cũng không biết rõ hắn tại chỗ nào. Lục Khổ một mặt bất đắc dĩ. Mạc Vô Chu, chính mình tâm phúc, so chính mình còn khó gặp. Bất quá Công Tôn tiên sinh, mỗi tháng đều sẽ đi cho một vị, ừm. Bằng hữu, tiến định tần hoàn. Ngày nào a, ta cũng đã lâu không có gặp, chính tốt đi nhìn nhìn. Mạc Vô Chu cười khẽ. Cái này vị Công Tôn Thắng lại dám đánh chính mình cờ hiệu. Vạn nhất muốn âm mưu làm sự tình thế nào làm? Mà lại Vũ Sơn Thất huynh muội đến cùng đã từng tham dự Lâm Túc sự kiện, không gặp một lần cái này người, hắn nội tâm khó có thể bình an. Chương 238, Hỏa Vân Hồ Lô. Sau 4 ngày buổi chiều, núi thấp phía sau, khe núi nhỏ. Trần Mục đứng tại đỉnh núi, quan sát khe núi, tay phải nắm Hỏa Vân Hồ Lô, miệng lẩm bẩm. Nương theo chú lệnh phun ra, Trần Mục đông cảm giác mi tâm mở rộng, khí lạnh leo tức mãnh liệt mà ra. Tựa như súng phun lửa, một cổ lam sắc hỏa diễm bỗng nhiên từ vỏ đen miệng hồ lô phun ra. Hỏa diễm mãnh liệt, nhanh chóng tại không trung hình thành một cái đường kính 3 mét đại hỏa cầu. Không khí đều bị thiêu đốt và mèo. Xuống một khắc, hỏa cầu ầm vang bay ra, nện vào khe núi. Phốc. Một tiếng vang trầm. Khe núi mặt đất lập tức nổ tung một cái đường kính 5-6 mét hố lớn. Từng khối màu đen đỏ nửa hòa tan hòn đá bay lên, văng từ phía. Khói đen tràn ngập, Trần Mục xuất hiện tại cái hố một bên. Quanh người linh giáp khói đen tự động kích phát, chống cự vẫn không có dập tắt nóng rực hỏa diễm. Thật lợi hại. Trần Mục trái tim co rụt lại. May mắn trước đây chính mình kịp thời đánh gãy Lục Khổ thi pháp, nếu không hiệu chết vào tay ai còn thật không thể biết. Bất quá, tựa hồ chính mình phát ra hỏa diễm càng mạnh một chút. Trần Mục nghĩ nghĩ, trái tim dâng lên chút hiểu ra, hẳn là cùng thúc dục thủ đoạn có liên quan. Lục Khổ chỉ có thể dùng tự thân huyết dịch làm nguồn năng lượng, hắn lại có thể sử dụng linh giáp thuật hấp thu luyện hóa địa linh nguyên khí đến thi triển. Đây mới là pháp khí chính xác mở ra phương thức. Trần Mục lập tức bừng tỉnh, lại có thêm một cái át chủ bài. Trần Mục mừng rỡ để sám chắn tại trước mắt tái hiện. Hỏa Vân chú, 563-10.000 nhất giai. An bài một chút. Uy lực lớn như vậy, khẳng định phải soát lên đến. Hai ngày sau, Trần Mục giống thường ngày ngồi lấy âm hồn hắc vân, đến cho Thượng Hoan Tiễn dược thu tiền. Xa xa cự ly trạch viện, hắn liền chiếu theo lệ dừng lại, thả ra ngũ quỷ âm hồn tra nhìn. Có thể âm hồn vừa bay vào trạch viện, liền nhìn đến một cái hơn 20 tuổi đần độn mặt lạnh lùng qua tới. Đối phương hai mắt kim quang một lóe, tiếp lấy liền nhảy lên tường viện, một lần khóa chặt chính mình bên này. Trần Mục con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Không kịp ngẫm nghĩ nữa kia người thân phận, quay đầu liền chạy. Không chỉ như đây, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, bố hư thuật phát động. Hai chân xích lực ra chỉ, tốc độ bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Hắn liền giống một đầu khai cung mũi tên, tại một mảng lớn hoàng nha mễ ruộng vạch qua một đầu thẳng tắp đường thẳng, nháy mắt biến mất tại trạch viện bên cạnh. Bên hai tất cả đều là vù vù kinh phong, Trần Mục lại một chút đều không dám chậm. Kia người lại có thể nhìn đến ẩn thân ngũ quỷ âm hồn. Là người nào? Tìm chính mình làm cái gì? Khẳng định lại là Vũ Sơn Thất huynh muội chọc đến sự tình. Vừa mới nhìn liếc qua một chút, hắn đã ở Thượng Hoan trạch viện bên trong nhìn đến mấy người chính. Hả? Mấy người tựa hồ trò chuyện vui vẻ. Nhận thức. Liên ở trong đầu hắn suy nghĩ bay loạn thời khắc, một cổ cảm giác nguy cơ đột nhiên từ không trung truyền đến. Chân Mục ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái to lớn yến hình giấy bỗng nhiên vạch qua bầu trời. Một đạo hắc ảnh từ giấy bên trên nhảy xuống, cuốn lấy Lấy Kình Phong, ngang nhiên đập hướng chính mình bên này. Đối phương gương mặt cái cổ làn da nổi lên màu vàng nhạt, nắm chặt sau kéo quyền phải, càng là kim quang chói mắt. Không thể trốn, tránh không khỏi. Ngũ Quỷ phụ thân đại pháp. Quát khẽ một tiếng, ngũ quỷ âm hồn bỗng nhiên chui vào thể nội. Chân Mục nháy mắt bành trướng thành hai thước rưỡi trắng hán. Cơ thịt kết kéo, làn da biến thành màu tràm, bên trên nó nổi lên thần bí ngân điểm, chỗ mi tâm ngân sắc thụ văn, càng là có ngân quang lưu chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, quyền phải như đạn pháo vang ra. Ha, màu vàng cùng màu tràm sắc quyền đầu không màu mẹ đụng vào nhau. Ầm. Một cổ khí động đống nhiên từ tiếp xúc mặt khuếch tán. Giang rắc giang rắc. Xung quanh hoàng nha mễ lập tức bị kình phong chặt đứt. Mạc Vô Chu thân ảnh mượn lực tại không trung xoay chuyển, giống như lông chim, nhẹ nhàng linh hoạt đứng tại một gốc hoàng nha mễ đỉnh. Cái này liền là công tôn thắng. Mạc Vô Chu nhìn lấy đối diện khói đen lượn quanh, hai tay làn da màu tràm hai thước rơi trắng hán. Âm khí âm u, không giống người tốt ta. Công tôn thắng, ngươi không phải ta tâm phúc sao? Ngươi chạy cái gì? Cái này người là Mạc Vô Chu. Quả nhiên, một ngày liên lụy vào Lâm Túc tập kích thượng viện đệ tử sự kiện, liền rất khó từ bỏ liên lụy. Bất quá nói đùa, cụ thể tình huống, ngươi có thể dùng đi hỏi Thượng Hoan. Trần Mục bình tĩnh nói, hẳn không phải là đến tìm phiền phức, nếu không đến liền phải là tuần tra viện đô quản, còn có ẩn tình. Mạc Vô Chu trái tim khẽ động. Công tôn tiên sinh đã khám phá hư ảo, luyện đến pháp lực, không đi thượng viện tích lâu đạo công, vì cái gì tại này pha trộn? Khám phá hư ảo, pháp lực, tựa hồ hiểu lầm ta cảnh giới, là bởi vì linh giáp thuật. Trần Mục con mắt một ngày, đạo công, kia lại là cái gì? Trần Mục đè xuống nghi ngờ trong lòng nhàn nhạt mở miệng, kiếm tiền. Mạc Vô Chu, cái này chân thực sao? Đi thượng viện học đến ngũ nguyên hút khí bí pháp, tinh luyện ngũ cốc chi tinh, kiếm càng nhiều càng nhanh. Mạc Vô Chu không tin, cái này người tám thành biết chế dược, thuận thế tiến giai học được luyện đan, chẳng phải là càng kiếm? Ta nếu là luyện thành phá vọng, ta sớm đi. Cái này không phải linh quang còn không thành à? Sợ nguy hiểm. Trần Mục thản nhiên nói. Mạc Vô Chu ra mặt cứng ngắc không có biểu tình, ánh mắt lại không khỏi trợn tròn. Ngươi sợ nguy hiểm? Liên ngươi cái này khói đen mặt xanh, ngươi mới là nguy hiểm tốt ta. Mạc Vô Chu không nói chuyện, hắn lúc này có điểm mà không nắm chắc chủ ý. Phía trước thông qua cùng Hách Lao trò chuyện, phát hiện cái này người tựa hồ thật cùng Lâm Túc tập kích không quan hệ. Xem ra là cái hiểu lầm. Mạc Vô Chu bình tĩnh nói. Bất quá này người khí chất tấm lãnh, bí thuật lộ ra một cổ âm tà, không biết có mưu đồ gì. Được rồi, cái này không có quan hệ gì với ta. Thông chi một lần lương sư huynh liền tốt. Lại nói này người thực lực mạnh mẽ, đánh xuống cũng không biết là kết quả gì. Nghĩ như vậy, hắn mắt bên trong thần sắc cùng trì hoãn, tán đi kim quang bí thuật. Công tôn tiên sinh, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói lấy tay phải vẫy một cái, tiến hình hạc giấy khoan thai từ không trung rơi xuống. Mạc Vô Chu vụt lên từ mặt đất, nhảy lên giấy. Lâm trước khi đi, nghĩ nghĩ lại nói, công tôn tiên sinh, ngươi kia bí pháp âm khí âm u, lâu dài tu luyện, tất nhiên tổn thương bản nguyên. Vì đạo đồ lo nghĩ, tốt nhất ít dùng ít luyện. Nói xong cũng không chờ Trần Mục đáp lời, con diều một cái xoắn ốc gia tăng, tiếp lấy nhanh chóng xé rách không khí, biến mất ở chân trời. Thẳng đến đối phương biến mất, Trần Mục cái này mới buông lòng một hơi, lặng lẽ tản mất kém một chút liền đánh đi ra ngũ quỷ bản sơn. Như không phải cố kỵ này người thân phận, vừa mới sớm liền một miệng đem hắn nuốt sạch sẽ. Cố nén thân thể suy yếu, Trần Mục nhanh chóng đi đến Thượng Hoan Trạch viện, giả bộ làm hết thể như thường ném cho đối phương 20 bình định thần hoàn. Tiếp lấy đối Vũ Sơn Lục huynh muội khoát tay nói, trở về tu luyện, nhàn sự ít quản. Sau đó liền tại khói đen bao phủ xuống, biến mất. Sau năm ngày, cự ly Hách Lao hai dặm chỗ núi thấp đỉnh, một gốc khô bì lao thụ lặng lặng đứng tại sơn đỉnh. Một cổ khói đen dùng sức co lại thành một đoàn, thành thành thật thật ngồi xổm ở rậm rạp thụ diệp ở giữa. Thẳng đến một cái dương cánh 5 mét to lớn yến hình giấy cuộn xoáy dâng lên, biến mất tiên một bên, cái này mới lặng lẽ trượt xuống lao thụ, phản về hoàng nha mễ ruộng. Núi thấp sân nhỏ bên trong, Trần Mục nằm tại ghế lung lay bên trong, nhịn không được thở phào một hơi, rốt cuộc đi. Mạc Vô Chu đương thời mặc dù rời đi, nhưng mà sự tình sau lại đơn độc tìm Hách Lao nói chuyện. Hẳn là tại xác nhận chính mình có phải hay không thật cùng Lâm Túc sự kiện không quan hệ. Lúc này sẽ không có chuyện gì. Bất quá, cái này ra hỏa có thể nhìn đến âm hồn. Khả năng là một loại bí thuật, Trần Ký đối phương đương thời mắt hiện lên kim quang. Phía sau sử dụng ngũ quỷ, liền không thể cái này không kiêng nể gì cả. Còn có cái kia đạo công. Trần Mục ngón tay có một lần không có một lần gõ lấy ghế lung lay tay vịn. Cảm ứng phía sau bí pháp, nhìn đến không chỉ cần muốn bạch ngọc tiền. Được rồi, đến thời điểm lại nhìn. Trần Mục nhún vai. Hắn cách linh quang đều còn kém vài ngày. Phá vọng càng phải đến sang năm. Không gấp. Chợt hắn lại nghĩ tới Mạc Vô Chu tọa giá, cái kia đen trắng hai màu pha tạp to lớn giấy mạnh. Thượng viện đệ tử thật tốt. Trần Mục mặt đầy háo hức. Có thể bay pháp khí a. Phải tích lũy tiền a. Chương 239, linh quang. 3 ngày sau, núi thấp sân nhỏ mật thất dưới đất bên trong. Trần nhà bốn phía vòng quanh một vòng trong suốt thủy tinh ống dẫn, nhỏ bé phân chia khiến nó cùng trung tâm chỗ dưa hấu đại thủy tinh tương liên. Chiếu lấp lánh huỳnh quang tạo tại trong đó chậm rãi lưu chuyển, ôn nhuận trắng óng ánh quang mang, đem cả cái mật thất dưới đất chiếu phảng phất giống như mặt trời giữa trưa. Mật thất chỗ sâu trưng bày một chiếc giường mềm, ở giữa có cái chân lùn bàn vuông, một cái đại đồng hương lô đặt tại chính giữa. Khó mà nhận ra khói xanh chậm rãi bay lên. Trần Mục khoanh chân ngồi tại bàn con bên trái, hai tay ôm lấy bạch ngọc mâm tròn, nói lẩm bẩm. Chờ nửa ngày, Trần Mục đột nhiên đình chỉ niệm kinh. Một tầng nhạt bạch quang mang, đột nhiên tại Trần Mục thân thể tái hiện. Liên tựa như hắn mặc vào một thân phát sáng mỏng manh y phục. Trần Mục mở ra mắt, giơ tay nhìn lấy bao phủ bàn tay quan tầng. Tâm niệm vừa động, quang tầng nhanh chóng bành trướng, giống như thổi phồng, chớp mắt liền biến thành một cái đường kính 2 mét quang cầu. Thành a. Tâm niệm di động, màu xám vách tường tái hiện. Bách Chí Linh Quang Thuật, cực hạn. Núi thấp phía sau, khe núi nhỏ. Trần Mục dò xét tay nâng lên một khối to bằng cái thước tảng đá, vèo một lần ném lên trời. Về sau liền ngửa đầu nhìn lên trên, nhìn lấy kia tảng đá nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến đi đến cao nhất điểm. Sau đó bắt đầu chậm rãi hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trần Mục lướt ngang một bước, để mặt đối lấy dưới tảng đá rơi lộ tuyến. Ầm. Trong lóng ánh linh quang cùng màu đen hơi khói gần như đồng thời tái hiện. Đỉnh đầu 3 mét bên ngoài tảng đá lập tức bị vỡ thành một đám. Trần Mục không khỏi vào đầu. Cái này đến cùng là linh quang đánh nát, còn là linh giáp khói đen. Lại liên tục ném mấy lần, Trần Mục phát hiện cái rất có ý tứ sự tình. Như là hắn chủ động quan chú tảng đá, kia trước nhất xuất hiện là linh quang. Nhưng nếu như hắn ném tảng đá liền không quản, mặc cho tảng đá vật rơi tự do, chính nó ngồi xổm lấy đêm kiến, kia trước nhất xuất hiện ngược lại là linh thân khói đen. Bất kể nói thế nào, có thêm một cái có thể chủ động thúc dục, cũng có thể bị động kích phát phòng ngự kỹ năng. Trần Mục thỏa mãn nói, chủ yếu nhất là hắn luyện thành cảm ứng linh quang. Không dễ dàng a. Trần cảm thán. Từ tiếp xúc luyện hình thuật, đến hiện nay luyện thành cảm ứng linh quang, trước trước sau sau tốn 5-6 năm, mà cái này mới chỉ là bắt đầu. So sánh chưa biết trục đạo con đường, hắn cái này vừa mới mở đường. Thật ao ước những kia đạo cốt trời sinh người. Trần Mục tâm lý chua chua. Những kia gia hỏa, căn bản cũng không có luyện hình, giáp phách, ngọc chủng những này giai đoạn, lên đến liền có thể trực tiếp luyện linh quang, trực tiếp thắng tại khởi điểm. Hắn thiên phú phổ thông, tư chất không cao. 5-6 năm khổ luyện, phí không ít tinh lực, ăn không ít đau khổ. Tốt tại đuổi ngang nơi bắt đầu. Trần Mục vui mừng nghĩ, hạ viện đệ tử mấy ngàn, có thể luyện thành linh quang lại lắc đắc không có mấy. Quá khứ 2 năm, ngoài sáng cũng liền chỉ ra cái Mạc Vô Chu mà đã. Còn lại chỉ có thể tiếp tục phí thời gian tuế nguyệt, chịu khổ khổ luyện. Nhiều thua thiệt ta đầy đủ chăm chỉ. Trần Mục nói, có thể có hôm nay, hắn cảm thấy tôi hẳn là cảm tạ liền là chính mình. Kia liền, đi tới Hồng Tụ Phượng. Cần phải đi. Giang thuyền. Trần Mục đi ra ngự phẩm hiên. 20 bình định thần hoàn, bán 24 mai bạch ngọc tiền. Dược phẩm giá cả liên tục lên cao. Mặc dù hạ viện đi qua khôi phục, bộ phận dược điển đã bắt đầu bình thường sản xuất, nhưng mà cự ly thành thục thu cắt vẫn cần thời gian. Kê Lung đạo bên ngoài địa phương cũng là tình huống tương tự. Mà kim châm dạ nga trùng hại ý như cũ tồn tại. Cho dù có thể trồng thực sản xuất, tương lai một đoạn thời gian, quản gia dạ thảo các loại dược liệu vẫn ý như cũ khan hiếm. Muốn không, thuê một đám dược điển. Trần Mục có chút tâm động. Dùng hắn hiện nay thủ đoạn, có thể trồng quản gia dạ thảo, cũng không sợ dị thú quấy nhiễu. Thao tác tốt, nói không chắc. Tính một cái, vạn nhất đụng tới Mạc Vô Chu thế nào làm? Trần Mục lắc đầu. Đối phương liền tại dược điển khu, hắn cũng đã gặp qua ngũ quỷ âm hồn. Hồng Tụ Phường. Trần Mục theo thường lệ tìm cái trung gian gian phòng nhỏ ngồi xuống. Cẩn thận từng ly từng tí đem ngũ quỷ giấy người thả ra, để nó trốn tại bên cạnh gian phòng giường em phía dưới nghe lén. Ra Mạc Vô Chu sự tình, để Trần Mục biết rõ, ngũ quỷ âm hồn ẩn thân cũng không phải vạn vô nhất thất. Chờ giây lát, gặp bên cạnh gian phòng không có người tìm phiền toái, Trần Mục thở nhẹ một hơi. Bắt đầu an tâm thưởng thức không trung viên cầu bên trên biểu diễn. Khu khu. Kê Lung đạo bên này đều là cái này dạng mặt hàng. Bên phải gian phòng, một cái xem thường thu hảo thanh âm dẫn tới Trần Mục chú ý. Bên trong nhìn không có dùng, cũng tính bình thường. Một cái khác trung niên tạm âm nói tiếp, bên này tu luyện thiên yêu chuyển sinh pháp vốn liền không nhiều. Những này cũng bất quá là phục dụng thiên yêu đan cái kia hàng. Các nàng đều không có pháp bảo trì hình người, cũng không có truyền thừa, nhiều nhất luyện thành linh giáp, có thể thành động thật, kia phải là mộ tổ bước lên khói xanh mới được. Thu hào tạm âm người thở dài, hảo hảo trọng sơn đạo, thế nào liền loạn lên đến đâu? Tiến giai thiên yêu đan mặc dù đắt, nhưng mà tại chúng ta kia một bên tối thiểu còn có mua được. Chỗ này có tiền đều không có địa phương mua. Một người khác cũng không khỏi thở dài, chỉ có thể đi thiên hà thủy phủ thử thời vận. Cái này hai người không phải Kê Lung đạo phụ cận người. Trần Mục con mắt không khỏi hơi nheo. Trọng Sơn đạo là tương tự Kê Lung đạo cái này dạng thế lực, bên ngoài cũng không yên ổn a. Trần Mục thở dài, không biết rõ sẽ không sẽ lan đến Kê Lung đạo. Bất quá, linh giáp, cái này là ta biết đến cái kia linh giáp sao? Trần Mục giật mình trong lòng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe đến có liên quan linh thân thuật tin tức. Trần Mục mơ mơ hồ hồ luyện thành linh giáp, cũng không biết có vấn đề gì hay không. Đến hỏi thăm một chút thiên yêu chuyển sinh pháp. Phía sau Trần Mục vừa ăn cơm nhìn múa, một bên nghe lén bốn phía nói chuyện. Đáng tiếc tới đây càng nhiều là tiêu khiển. Có thể được đến một hai đầu có dùng tin tức liền không sai. Trần Mục cũng không thất vọng, ăn uống no đủ, mở rộng tầm mắt. Về sau liền khoan thai rời đi thuyền, trở về núi thấp. Trọng Sơn đạo, thế nào nghĩ lên nghe ngóng cái này? Thượng Hoan tay bên trong bắt lấy một cái xích vũ kê cánh, một bên gầm một bên hỏi. Cái này không phải nghe nói kia một bên loạn lên đến nha, có thể đừng lan đến gần chúng ta cái này. Trần Mục ném vào miệng bên trong một khỏa xốp giòn đậu phộng thuận miệng nói. Nghe nói là dị thú làm loạn áo. Hách Lão tiếp lời. Người biết rõ. Thượng Hoan dị nhìn lấy Hách Lão. Tiểu Mạc nói với ta. Hách Lão để đua xuống, rút ra điếu thuốc đốt cháy. Kia một bên đất bên trong xảy ra vấn đề, hoàng nha mễ chồng không sống, lại đuổi núi sâu dị thú bạo động, xung kích Trọng Sơn đạo nhiều chỗ hạ viện. Trọng Sơn đạo không thể không có rút lại thế lực, từ bỏ mấy cái sinh lương ngồi dưỡng hạ viện, phụ thuộc hạ viện sinh tồn giã tu tứ tán, có thể không loạn sao? Trần Mục lông mày lập tức nhăn lại, chúng ta bên này không liền là tại nháo dị thú thay, chỗ này cũng muốn loạn, kia ngược lại không đến nỗi, chúng ta chuyện này chỉ có thể tính là bị lan đến. Tiểu Mặc nói, hạ viện cấm chế phòng ngự tiết điểm ý như cũ vững chắc, thượng viện đã phái cao nhân tiến sơn thanh giao nộp, không dùng bao lâu, chúng ta cái này liền an toàn. Trần Mục không khỏi buông lòng một hơi. Hắn tại chỗ này ở an ổn, có thể không nghĩ cái này bình tĩnh sinh hoạt bị xáo trộn. Nghe nói Trọng Sơn đạo kia một bên luyện bí pháp, cùng chúng ta luyện không cùng một dạng. Trần Mục bình tĩnh tìm hiểu. Đây mới là hắn chân chính quan tâm nội dung. Kia cũng là bảng môn ngoại đạo, không đáng giá nhắc tới. Thượng Hoan một mặt xem thường nhíu môi. Thế nào liền không đáng giá nhắc tới? Ngươi kia mặt liền là bị cái này không đáng giá nhắc tới đánh. Trần Mục liếc một mắt Thượng Hoan, lặng lẽ dùng nữa. Đừng nghe hắn nói linh tinh. Hách Lao phun ra một miệng xem thường. Kia một bên tu luyện thiên yêu chuyển sinh pháp, cùng chúng ta không cùng một dạng. Nghe nói chỉ cần không ngừng uống thuốc, liền có thể nhanh chóng để thăng thực lực. Tốc độ tu luyện so chúng ta cái này có thể nhanh nhiều. Hách Lao, một mặt tao ước. Kia ngươi thế nào không đi? Thượng Hoan vui tươi hớn hở đùa giỡn. Hách Lao trợn mắt chừng một cái, ta có thể không nghĩ biến thành kỳ kỳ quái quái đồ vật. Kỳ kỳ quái quái? Biết rõ Hồng tụ phường bên trong dị nhân sao? Thượng Hoan cười hắc hắc, những kia đều là đẹp mắt biến hóa. Có thể luyện thiên yêu chuyển sinh pháp người xảy ra sự cố, biến thành thanh diện lão nha đều tính là đoan chính. Không ít người trực tiếp thành một đoàn thịt não, đánh mất hình người nhân tính, cùng dã thú không khác. Trần Mục lập tức giật mình trong lòng. Cái này nguy hiểm. Chương 240, phá vọng. Biết sợ đi. Thượng Hoan chân phải giẫm tại băng ghế cười hì hì. Xác thực rất đáng sợ. Trần Mục gật đầu. Hắn phía trước thuận buồm xuôi gió luyện thành linh giáp thuật, còn nghĩ tìm tiếp tục luyện pháp nào nghĩ tới lại là tại đi dây xiếc. Cho nên mới nói bọn hắn là bảng môn ngoại đạo nha. Thượng Hoan nhún vai không để ý nói, luyện đến nhanh, điên nhanh, chết cũng nhanh. Nào có chúng ta đạo môn chính tông, tiến hành theo chất lượng, an toàn có thể dựa vào. Trần lặng lẽ gật đầu. Luyện hình, giáp phách, thần phách hợp nhất thành ngọc chủng, tụng kinh luyện linh quang, hắn từng bước một đi tới, mặc dù gian nan, lại trong suốt rõ ràng, cũng chưa phát sinh nguy hiểm. Thiên yêu chuyển sinh, không phải người biến dị, điên nhanh chết mau, nghe liền biết rõ không phải đứng đắn bí thuật. Giống ta dạng này đứng đắn người, còn là tương đối thích hợp làm đạo môn chính tông truyền nhân. Hai ngày sau, truyền kinh viện. Trần Mục một mặt đau lòng đi ra bắt giác lầu gỗ. 600 mai bạch ngọc tiền, không. Đây vẫn chỉ là rẻ nhất bách lý phá vọng thuật. Trần Mục ai thán. Vũ Sơn thân huynh muội là thật có tiền. Trần Mục ao ước cảm thán. Lục Hổ mua tiểu phù vân đạo quân phá vọng pháp hắn cũng nhìn, 766 mai bạch ngọc. Khu khu. Thật nghĩ đi bái phòng bọn hắn một chuyến a. Núi thấp sân nhỏ dưới lều gỗ. Trần Mục ngồi tại ghế lung lay bên trên, mới mua phá vọng pháp đều không có đi nhìn, mà là từng mai kiểm nghiệm bạch ngọc tiền. 119 mai. Làm chút nghề phụ. Tay bên trong tiền quá ít, hắn tâm lý bất an. Liền giống kiếp trước, thẻ bên trong không có số dư, hắn cái gì cũng không dám làm. Nếu không thế nào cam tâm làm trạch nam? Sớm liền lãng khắp nơi. Quản gia dạ thảo. Không được, giả dược không phải lâu dài kế sách. Ẩn khí phấn. Cũng không được, cái này đồ vật liên quan đến Kê Lung đạo hạ viện thủy mạch che giấu, vạn nhất bị phát hiện, có hậu hoạn. Mê thần trướng. Đây cũng là phiên phức. Nồng độ quá cao, có thể đánh ngã dị thú dị trùng, cũng có thể đánh ngã làm ruộng người. Chính mình có thể dùng hắn phòng dị thú, ngũ quỷ âm hồn công lao tối thiểu chiếm một nửa. Nồng độ quá thấp, hiệu quả lại không thể. Hơi lớn chút dị thú liền không có tác dụng. Còn là nhiều bán hai tổ định thần hoàn đi. Cái này phương án ổn thỏa nhất an toàn. Thượng Hoan cùng xà thuyền cắt thêm một tổ 6 bình. Một tháng xuống đến, thế nào đều có thể có 10 mai bạch ngọc tiền dư. 3 ngày sau, mật thất dưới đất. Dương êm hai bên đều bày một chậu đầu gối cao xanh biết buồn hoa. Lá cây giống như lá tùng, lại càng tinh tế không gió mà bay, quy luật phiêu đãng lên xuống, tựa như tại hô hấp. Màu xanh gọi hải tâm tùng, có thể cho bịt kín không gian nội khí, bảo đảm không khí tươi mới. Trần Mục móc ra một hạt định thần hoàn, thả vào hương lô bên trong thiêu đốt. Nhàn nhạt hương thơm bay lên, Trần Mục hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nhìn về phía tay bên trong ngọc màng. Màu vàng tinh điểm sợi tơ phủ đầy ngọc da biểu hiện, nhìn một chút liền không nhịn được chìm vào trong đó. Nương theo một đoạn dài dòng chúng nôn, một cái mơ hồ thuần đen chấm tròn tại ngọc trùng ở giữa trống rông xuất hiện. Chấm tròn hạt vừng lớn nhỏ một chút, định thần nhìn lại tựa như vô hạn lớn. Trần Mục xuyên qua vết tưởng, hạ ý thức tra nhìn, về sau liền cảm giác đều tựa như muốn bị hút vào trong đó. Chờ nửa ngày, Trần đột nhiên hoàn hồn, lại nhìn tay bên trong ngọc, màu vàng sợi tơ đã biến mất không thấy. Cái này liền là phá vọng. Luôn cảm giác kia điểm đen muốn đem hắn hút đi vào. Liền giống đứng tại vách núi một bên, để hắn có chủng nghĩ nhảy lại sợ nhảy, bản năng có chủng sợ hãi cùng kháng cự cảm giác. Trần Mục điều ra tường xám. Bách ý phá vọng thuật 30.000. Không có luyện sai a. Tường xám tán đồng tiến độ, kia liền không có vấn đề. Cái này chủng sợ hãi cùng kháng cự là phản ứng bình thường. Trần Mục vào đầu. Trước luyện đi. Nửa tháng sau, Trần Mục sáng sớm tắm rửa ăn cơm. Theo thường lệ đi chân núi thu thập hoàng nha mễ, trở về sau lại cho quản gia dạ thảo bón phân tưới nước. Làm xong những này liền thoải mái ngồi vào ghế lung lay, uống một ngụm trà lạnh, một mặt khoan thai. Thoải mái. Gần nhất dị thú làm loạn sự kiện càng ngày càng ít, ngũ quỷ âm hồn đã rất lâu không có việc làm. Trần Mục suy đoán, là thượng viện phái người tiến sơn đánh giết có tác dụng, còn là lương tựa đại thủ tốt. Sinh hoạt tại bên ngoài gia tu, có thể không có người vì bọn hắn che gió che mưa, sâu bệnh thú thai chỉ có thể chính mình đánh. 2. Đến tìm cơ hội đến một cái tự do thần. Hắn ưa thích tại hạ viện trạch, nhưng mà cũng phải bảo đảm hắn muốn đi liền có thể đi. 600 bạch ngọc tiền, thật đen. Trần Mục lắc đầu. Bọn hắn những này biên hoang đến đời tớ, nghĩ được tự do, có 3 cái lựa chọn. Cái thứ nhất, luyện thành linh quang, đạo ấn tiêu tán, chỉ cần báo lên, lập tức liền là tự do thân. Nhưng mà hắn không dám làm như thế, quá nổi bật. Cái thứ hai, ra sức 20 năm, đến thời điểm đạo ấn tự nhiên tiêu tán, cũng là tự do thân. Trần Mục không ngại làm ruộng 20 năm, nhưng mà không thể chỉ là vì tự do thân phấn đấu. Cái thứ ba liền là dùng tiền mua, một lần giao đủ 600 mai bạch ngọc tiền. Không thể tiêu trừ đạo ấn, chỉ thay đổi thân phận tin tức, có thể tự do ra vào Kê Lung đạo. Thế nào nhìn đều giống phía dưới người nghĩ ra đến kiếm tiền biện pháp. Trần Mục âm thầm cân nhắc, nhưng mà cái này sách lược còn liền thật thích hợp hắn. Hắn đạo ấn sớm tiêu trừ, chỉ cần sửa tin tức, kia liền là chân chính người tự do. Tiền a. Trần Mục thở dài, đi đến cây lung đạo, không có cái khác cảm thụ, liền một chữ, tiền. Cái gì đều muốn bạch ngọc tiền. Hiện tại lại có thêm một cái bách trí phá vọng thuật cái này thôn kim thú. Trần Mục cười khổ nhìn lên trước mắt. Bách trí phá vọng thuật 783-10.000. Mỗi ngày tu luyện 7, 8 tiếng, có thể được hơn 50 kinh nghiệm. Không hổ là cùng bách trí linh quang thuật nhất mạch tương thừa bí thuật, chậm. Còn phí tiền. Hiện nay tu luyện phá vọng thuật, một ngày muốn hao tổn 2 mai nửa trái phải bạch ngọc tiền. Từ từ đi đi. Trần Mục kiềm nén một hồi, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Chờ nhiều hơn mấy năm, thăm dò hạ viện tình huống, lại từ từ tìm phát tài đường đi cũng không muộn. Hắn có chế dự thuật, không lo kiếm. Lo lắng chính là như thế nào bảo trụ bạch ngọc tiền. Hạ viện an ổn, Trần Mục mỗi ngày lao động tu luyện, ngẫu nhiên đến hứng thú, liền cho chính mình cả một bàn tiệc. Thiên Hà thủy phủ bắt chân lâu đồ ăn tạm thời không có cách học trộm. Hồng tụ phường thức ăn cũng đã bị hắn học xong mấy món. Cái này thiên trạng vào tối, Trần Mục ngồi tại bàn vuông trước. Bốn phương tảng đá ở giữa đào ra cái hình tròn lõm xuống. Bên trên nó phủ lên lưới sắt, liền thành cái thiên nhiên nấu nướng lô. Trần Mục tay phải cầm hỏa vân hồ lô, miệng lẩm bẩm. Hô hô hô. Một luồng lớn bằng ngón cái lam sắc hỏa diễm phun ra. Trần Mục cầm lấy vỏ đen hồ lô, cẩn thận thiêu đốt thịt. Mùi hương ngây ngất lập tức tại trạch viện bên trong tràn ngập. Thu vào vỏ đen hồ lô, Trần Mục không kịp chờ đợi kẹp lên một đám. Oeng. Một tiếng vang trầm, đột nhiên ở chân trời vang lên. Một cổ yếu ớt chấn động, nhanh chóng liền truyền đến dưới chân. Địa chấn rồi. Không đúng. Trần Mục biến sắc, xoay người nhảy lên đầu tường, dõi mắt hướng nam nhìn xem, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Oeng oeng oeng. Liên tiếp trầm đục lại lần nữa truyền đến, mặt đất cục đá đều tại hơi run rẩy. Giang giác. Tựa như tiếng sấm xé nát không trung, to lớn nứt gãy tiếng đông nhiên truyền đến. Trần Mục mơ hồ nhìn đến, phương nam không trung tựa như xuất hiện một đạo màu đen khe hở, chợt biến mất. Cái này là thế nào rồi? Trần Mục đột nhiên có chủng dự cảm bất tường. Chương 241, liệp sát. Một tiếng gào thét mơ hồ truyền đến. Đứng tại trên đầu tường Trần Mục biến sắc. Thật có dị thú bạo loạn xung kích. Không phải nói đã phái người tiến sơn đánh giết sao? Liên cái này một hồi công phu, bay lên trời âm hồn ngũ quỷ, đã nhìn đến thiên một bên có điểm đen xuất hiện. Kia cũng là chút biết bay dị thú. Phía nam liền tựa như có cái cửa động, điểm đen không ngừng hiện lên, cũng nhanh chóng hướng bốn phương quyết tán. Sắc bén tê minh truyền đến, Trần Mục sắc mặt càng phát khó coi. Thân hình hắn một lóe, nhảy vào trạch viện, ngũ quỷ khói đen tràn ngập, các chủng sinh hoạt vật tư nhanh chóng thu vào, chợt nhảy vào giếng nước, hướng mật thất dưới đất chui. Đánh là không khả năng đánh. Dị thú thành đàn quá nguy hiểm, còn là trốn tại trong lòng đất càng an toàn. Mật thất dưới đất tổng cộng 3 cái lối ra, một chỗ tại trạch viện giếng nước, một chỗ tại núi nhỏ mật thất dưới đất, còn có một chỗ tại phương bắc ngoài 10 dặm một tòa núi nhỏ. Hắn tại 3 cái thông đạo bên trong đều thả một cái âm hồn, dùng miễn dị thú âm thầm vào tới. Còn có một cái giấu tại núi thấp đỉnh núi thiếp ra lão thụ tán cây bên trong, dùng đến giám thị xung quanh. Lưu một cái thả tại thân một bên, một ngày tình hình không đúng, hắn còn có thể lợi dụng ngũ quỷ đại tiếp tục hướng trong lòng đất chui. Tạm thời an toàn. Trần Mục khẽ thở vào một cái. Viện tử trong lòng đất 5 mét chỗ vốn là có cái hầm, bên trong có hoàng nha mễ, còn có chút tự chế thì khô. Lại kiểm kê ngũ quỷ đại bên trong sinh hoạt vật tư, Trần Mục bình tĩnh lại. Có những này đồ vật, trạch tầm 5-3 tháng không có vấn đề. Hoán đổi đỉnh núi ngũ quỷ thị giác, phát giác không trung điểm đen bay càng phát phân tán, Trần Mục không khỏi thở dài. Chờ đi. Ngược lại trời sập có cao to mang lấy. Tống vô cực tống giám viện có thể lợi hại đâu? Liên nhìn hạ viện như thế nào đối dị thú tiến hành phòng ngự sô tan. Dị thú tốc độ rất nhanh, đặc biệt là biết bay. Chỉ một khắc đồng hồ, liền có một cái phi hành dị thú từ không trung vạch qua núi thấp. Kia dị thú toàn thân màu đen lông chim, dương cánh có 7-8 mét. Đôi kéo lấy từng sợi khói đen, chờ nó thân ảnh biến mất, không trung mới chuyển đến quần quần oanh minh khí lãng. Trần Mục trốn tại mật thất bên trong, nhìn hoảng sợ run rẩy. Kia phi điểu mang đến cho hắn một cảm giác, so với lúc trước cái kia còn cường đại. Ít nhất tương đương tại cảm ứng linh quang, nói không chắc là cảm ứng phá vọng cảnh giới cường đại dị thú. Hạ viện đệ tử mấy ngàn, nhưng mà phần lớn đều là thần phách tu vi, thiểu số người có thể hoàn thành thần hồn hợp nhất luyện thành ngọc trùng. Đối mặt cái này chủng cường hãn dị thú, chỉ có thể là đợi làm thịt cứu non. Không bao lâu Trần Mục liền nghe đến ẩn ẩn tranh đấu kêu thảm thanh âm. Có dị thú, cũng có người. Tốt mấy chỗ còn dâng lên nồng đậm hắc nhân. Lúc này Trần Mục lại không dám ra mật thất dưới đất. Một liền hai ngày, hắn trôn tại trong lòng đất không có ngoi đầu lên. Không biết có phải hay không hắn trô vắng vẻ. Hai ngày qua, trừ cái kia hắc điểu, liền lại không có cái khác dị thú xuống tới. Không đến mới tốt. Trần Mục an tâm tại trong lòng đất chờ đợi. Sau 5 ngày, hạ viện Vương Nam truyền đến một trận kéo dài vang lên. Tiếp lấy liền là một trận càng thêm kịch liệt gầm rú tiếng. Hạ viện các chỗ, tựa hồ cũng tại phát sinh chiến đấu kịch liệt. Lại 3 ngày, động tĩnh bắt đầu lắng lại. Một đội tuần tra viện nhân viên nhanh chóng đi qua hắn hoàng nha mấy ngày. Kết thúc rồi sao? Nhưng mà hắn còn là không có ra mật thất dưới đất. Lại tại trong lòng đất trạch 5 ngày, thẳng đến nhìn đến hách lao đi qua triển núi, đi hướng núi thấp, hắn mới chui ra giếng nước, nhanh chóng đánh quét đình viện. Núi thấp sân nhỏ, dưới lều gỗ, bàn vuông bày đầy thức ăn. Hách lao thượng hoan hai người đều nhịn không được ăn như hổ đói. Gần nửa tháng đến, hai người trốn tại nhà bên trong, lo lắng hãi hùng, cơm cũng chưa ăn tốt. Dị thú thế nào biết chạy vào hạ viện? Trần Mục nghi hoặc. Không phải nói hạ viện xung quanh có che giấu cấm chế thủ hộ sao? Ta một mực trốn tại nhà bên trong, nào có biết những thứ này? Hách lao lắc đầu. Phía trước phát sinh qua cái này trùng sự tình sao? Trần Mục tiếp tục hỏi. Cái này sự tình ta cũng là lần thứ nhất gặp. Hách lao sắc mặt không dễ nhìn. Nghe nói là có người cố ý phá hư cấm chế tiết điểm. Thượng Hoan thần thần bí bí. Người nào to gan như vậy? Hách lao kinh ngạc. Không biết rõ. Thượng Hoan nhún nhún vai, tin tức ngầm, không ai nói rõ được. còn có nói trong núi sâu ra một đầu yêu đâu. Thượng Hoan vui a a nói, chúng ta cái này sẽ không muốn loạn a. Trần Mục giật mình, đột nhiên nghĩ đến Trọng Sơn Đạo. Phía trước tại Hồng Tụ Phường, nghe hắn người nói chuyện thiếm. Tựa hồ Trọng Sơn Đạo liền là bị dị thú xung kích, còn vì đó giải tán mấy cái hạ viện. Tống giám viện lợi hại như vậy, hạ viện không khả năng loạn. Hách lão lập tức phản bác. Trần Mục nghĩ đến trước đây kia phô thiên cái địa bầy trùng, cũng không khỏi gật đầu. Gần nhất không có sự tình không muốn ra khỏi cửa. Hách lão nhắc nhở, cấm chế tuy nói đã sửa tốt, dị thú cũng có tuần tra viện tuần tra đánh giết. Nhưng mà hạ viện kia lớn, cá lọt lưới thiếu không được. Vạn nhất đụng tới, phiền phức không nhỏ. Trần Mục không khỏi gật đầu. Thật vất vả tránh thoát đại cổ dị thú xung kích, nếu như bị lẻ tẻ dị thú thương đến. Ừm, lẻ tẻ dị thú. Dị thú đều rất đáng tiền a. Trần Mục bình tĩnh hỏi, Trần huynh đệ còn muốn đi bắt dị thú? Thượng Hoan vui kêu lên, tốn thời gian phí sức lại nguy hiểm, còn không bằng cho ta làm chút thịt nướng nguyên liệu đâu. Ta nào có kia lá gan. Trần Mục cười châm biếm xua tay. Bất quá, lạc đàn dị thú đâu? Ban đêm, yên lặng như tờ. Kê Lung đạo hạ viện lại có thể thỉnh thoảng nghe đến thú hống. Trần Mục một thân màu đen áo choàng, mặt bên trên mang lấy thuần khiết mặt nạ, khoanh chân ngồi tại ngũ quỷ khói đen bên trên. Tại một mắt không nhìn thấy bờ hoàng nha mễ ruộng bên trong phiêu đãng, hai cái ngũ quỷ bay đến không trung, không ngừng tuần sát bốn phương. Hắn lại tìm kiếm lạc đàn dị thú, chỉ cần không vượt quá cảm ứng phá vọng, hẳn là đều có thể đánh một trận. Trần Mục âm thầm cân nhắc, đáng tiếc đi dạo nửa đêm, cũng không có đụng tới một đầu dị thú, chỉ có thể tay không mà về. Lại hướng nam một chút, hoặc là dược vật bồi dưỡng khu phụ cận, hẳn là liền có. Ngày thứ hai hắn liền cải biến sách lược, tại núi thấp phụ cận đi dạo một vòng, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng nam di động. Sau nửa canh giờ, một trận mơ hồ kêu thảm thanh âm truyền đến, Trần trái tim vui mừng, lập tức phái ra ngũ quỷ điều tra. Một đầu thể dài 5-6 mét dị thú tiến vào Trần Mục thị giác. Đen bóng tóc, xanh thẳm hai mắt, trắng nhợt răng nanh, tựa như một cái đại miêu. Nhìn đến đối phương ngay tại gặm ăn con mồi, Trần Mục vẫn không khỏi biến sắc. Cách đó không xa có một tòa sân nhỏ, vách tường sụp đổ, nóc nhà cũng bị lật tung, nó chủ nhân đã bị kia thiên miêu mở ngực phá bụng, nuốt ăn quá nửa. Trần Mục hít sâu một hơi, không chú ý kia tàn khuyết thi thể, lặng yên đến gần đại miêu. Có thể vừa đi gần đối phương 6-70 mét phạm vi bên trong. Kia đại miêu nuốt chửng động tác đột nhiên dừng lại, tiếp lấy bỗng nhiên quay đầu, xanh thẳm hai mắt chết chết nhìn thẳng bị âm hồn bao trùm ẩn hình Trần Mục. Bị phát hiện à nha. Trần Mục ra đầu lập tức một nổ. Không chờ hắn phản ứng qua đến, kia thiên miêu đã xoay người vọt lên, bổ một cái, giữa hai bên cự ly đã đến gần một nửa. Ngũ quỷ phụ thân đại pháp. Trần Mục gần như bản năng thi triển tối cường bí pháp. Thân cao bỗng nhiên biến thành 2 thước rưỡi, cơ thịt bành trướng kéo, làn da màu tràm, cái trán ngân quang lưu chuyển. Tiếp lấy mi tâm mở rộng, khí lạnh leo tức tuôn ra. Khí cấm bách lý. Kia nhào tới trước mặt đại miêu thân hình đột nhiên một ngừng. Hàm sa bí thuật. Một cái quyền đầu đại lỗ thủng đống nhiên tại đại miêu cái chán tái hiện, xanh thẳm hai mắt bên trong còn mang lấy đánh giết con mồi hung ác, bắp thịt toàn thân cũng đã không tự chủ được lòng tiết lực. Trần Mục mở ra khí cấm bách lý, phù phù, lông đen đại miêu lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Liền cái này, mới vừa rồi bị đại miêu quay trở lại, doa đến Trần Mục đầu tóc đều kém một chút dựng thẳng lên tới. Nào nghĩ tới, hai lần liền bị đánh ngã, ta tựa hồ còn rất lợi hại ha. Ha ha, đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là. Chương 242, lắng lại. Đáng tiếc cái này một đống thịt. Trần Mục nghỉ ngơi giây phút, nhanh chóng đi đến đại miêu thần một bên. Dị thú ăn qua thịt người, suy nghĩ một chút liền phối hợp, đút cho ngũ quỷ chuyển đổi. Khói đen tràn ngập, theo lấy hàm sa xạ ảnh đánh ra lỗ thủng chui vào. Ngũ quỷ bản sơn, dài 5-6 mét to lớn thân thể, như đâm thủng khí cầu đồng dạng, chớp mắt liền sủi lơ tại mặt đất. Trần Mục nhặt lên vớt ve, tóc bóng loáng nu mềm, lại hai tay bắt lấy lôi kéo, bằng da cứng rắn mềm dẻo. Hẳn là rất đáng tiền. Hắn nghĩ tới lần trước địa quáng, đương thời bán nhiều ít đến 60 bạch ngọc. Ha ha, tiếp tục. Sau năm ngày, một đám núi thấp bên trong, hàm sa xạ ảnh. Phốc. Một đầu 3 mét dài, da lông đỏ tươi, mỏ nhọn 4 thai dị thú rớt xuống đất. Đầu đều bị đánh không có. Hô. Trần Mục thở ra một hơi thật dài, thân cao từ 2 thước rưỡi biến về 1m8. Khoa trương cơ thịt nhanh chóng co lại, lại lần nữa biến về cường tráng bộ dáng. Cảm thụ lấy thể nội hơi hơi cảm giác suy yếu, Trần Mục hài lòng gật đầu, còn có thể lại dùng 2 lần. Ngũ quỷ phụ thân đại pháp là hắn tối cường trạng thái, nhưng lại cực kỳ hao tổn tinh khí, nhiều nhất duy trì 2 phút. Nhưng mà cái này lần không ngừng liệp sát dị thú, hắn tìm ra cái kỹ xảo. Dùng một lần thời gian sử dụng không vượt quá 10 cái hô hấp, trong một ngày sử dụng số lần không vượt quá 3 lần, tác dụng phụ hội rất nhỏ, giống thức cả đêm mệt mỏi mở dạng. Mà cách dùng như thế này, nhiều nhất có thể dùng 5 lần. Người khác ngũ quỷ phụ thân cũng có thể cái này dạng. Trần Mục nội tâm âm thầm lắc đầu. Hơn phân nửa là bởi vì Vân Thận Linh Giáp thuật, cũng tính chó ngáp phải rồi. Vân phòng liền là âm hồn quái, luyện thành linh giáp, thể chất đã hướng âm hồn quái phương hướng cải tạo. Vì đó tài năng thích ứng ngũ quỷ phụ thân. Lấy lại tinh thần, kia 3 mét dài dị thú cũng chỉ còn lại một miếng da. Huyết nhục xương cốt óc heo đã đều bị ngũ quỷ nuốt ăn. Sau cùng một cái, Trần Mục tiếp hận nghĩ, hắn tính toán đình chỉ săn bắt hành động. Hắn ngày thứ nhất săn được 3 cái dị thú, ngày thứ 2 2 cái, ngày thứ 3 chuyển một đêm, một cái cũng không có đụng đến. Hôm qua cùng hôm nay đều liệp sát một cái, còn đều là thể hình nhỏ nhắn tốc độ hình dị thú. Còn có tuần tra viện làm công việc. Trần Mục bất đắc dĩ, hôm nay sớm chút thời điểm còn gặp đến một cái thể hình hơn 5 mét dị thú. Có thể hắn chỉ chạy một nửa đường, liền có một đội tuần tra viện người tiến lên mở rộng săn bắn. Trần Mục chỉ có thể lặng lẽ lui về sau rời đi. Những này cũng không ít. Trần Mục lại nhìn ngũ quỷ đại bên trong 7 đám gia thú, hài lòng gật đầu. Ngồi tại ngũ quỷ hắc vân bên trên, cự ly 2 mét, Trần Mục nhanh chóng hướng núi thấp bay đi. Không bao lâu, bay ra núi thấp, đi đến một đám vô biên vô hạn ruộng đồng. Trong ruộng gồ ghề, đã trổ đông hoàng nha mễ, liên miên rớt xuống đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt bên trong, nguyên bản vương vức thổ địa, liền giống là bị lựu đạn rửa qua. Địa phương trạch viện cũng toàn bộ sập xuống thành phế tích. Nay chỗ là hạ viện nam phía nam, trước nhất nhận dị thú xung kích. Chỉ nhìn cái này không còn hình dáng ruộng đồng, liền nhưng tưởng tượng đương thời thảm trạng. Mà những kia trồng trọt người, Trần Mục lắc đầu, thật thảm. Năm trước chúng thay, chỉ là hư hao cây nông nghiệp. Năm nay thú thai, lại có không ít người thành miệng thú vong hồn. Xông vào đến dị thú, không chỉ là ăn cỏ, còn có ăn người. Giáp phách cao thủ, thể chất sửa chữa, cơ thịt gân cốt càng bền bỉ. Mà cái này đối có thể so với cảm ứng linh quang cảnh giới ăn dị thú đến nói, liền là chống đói dễ giết chất lượng tốt con mồi. Ngự phẩm hiên. Khách nhân cái này lần thu hoạch không nhỏ. Quét mắt chồng chất tại trên quầy bảy cái bao lớn, Nhạc Dương An lông mày nhíu lại. Tiếp lấy dùng tay chỉ bao khỏa, dùng ánh mắt hỏi thăm Trần Mục. Tùy tiện nhìn. Trần Mục gật đầu. Không tệ, phẩm chất hoàn hảo, mà lại đều là có điểm đặc thù phẩm chất dị thú. Nhạc Dương An mỉm cười gật đầu. Phẩm chất đặc thù, kia mới đáng tiền a. Trần Mục nhịn không được khỏe miệng hơi vện. Khách nhân trở về sau, có thể dùng đi các ngươi chuyển kinh viện mua chút dị thú giải thức nhìn. Nhạc Dương An cười nói. Cái gì ý tứ? Trần Mục có chút ngạc nhiên. Kia là giảng giải như thế nào phân giải dị thú, như thế nào bảo lưu nó hữu dụng linh kiện thư quyển. Nguyên bản là cho đồ tể nhìn, nhưng mà dùng đến hiểu rõ một chút thường thấy dị thú, minh bạch cái nào linh kiện càng đáng tiền, còn là có thể dùng. Nhạc Dương An cười meo. Trần Mục trong lòng lập tức một nhíu. Thua thiệt nha. Giống cái này phong hành kém, hắn kia đôi mắt xanh có thể nhìn ban đêm, còn có thể mơ hồ nhìn đến địa linh nguyên khí, là toàn thân quý nhất. Linh kiện? Đừng nói á. Trần Mục mặt không biểu tình, tâm lý giống to. Càng nói hắn càng đau lòng. Nhạc Dương An khẽ cười một tiếng, đưa cho Trần Nhất cái tròn trịa túi, tổng cộng 260 bạch ngọc. Cái này giá cả, khách nhân có hài lòng. Trần Mục lặng lẽ tiếp qua, gật gật đầu xoay người rời đi. Trung quy là ăn đọc sách ít thua thì ta, không có nghĩ đến lại hội tại cùng một cái hố bên trong ngã chồng vó hai lần. Trở về ta liền đi truyền kinh viện mua sách, đắt đi nữa cũng phải mua. Ăn phải cái lỗ vốn Trần Mục đau lòng liền hồng tụ phường đều không có đi. Bán xong đồ vật liền xuống thuyền. Tại bến đỏ ra giao cho Lâm Thời lệnh truyền, Trần Mục đi vào người đến người đi thông thiên phường. Người dị thú xung kích, hạ viện sản xuất khu không an toàn. Rất nhiều người vì mạng nhỏ nghĩ, đều hội tụ thông thiên phường. Chỗ này có hạ viện trụ sở, phía bắc đoạn nhai một lâu quan bên trong, còn có giám viện Tống Vô Cực. Không ít người thậm chí tại thông thiên phường phía nam đất hoang bên trong đâm lên trứng đồng, chờ lấy nguy cơ triệt để lắng lại. Thông thiên phường bên trong có cái thiên hà tử lâu, dùng thức ăn giá cả đắt mà nổi tiếng. Trong ngày thường tối đa cũng liền 2-3 khách nhân. Trần Mục càng là một lần đều không có đi vào qua, mà lúc này lại khách nhân đông nghịt, rất náo nhiệt. Ta cũng đến thông thiên phường ở 2 ngày. Suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu từ bỏ. Phương Nam cấm chế đã chữa trị, hạ viện dị thú cơ bản đánh giết hoàn tất, mà hắn mỗi ngày trốn tại trong lòng đất 20 mét, an toàn một nhóm. Tới đây dựng trứng đồng, còn phải đề phòng cái khác gặp nạn đệ tử. Ruộng đồng bị hủy, tích xúc không đủ, gấp mắt đỏ, giết người đoạt của cũng không phải làm không được. Núi thấp sân nhỏ dưới lều gỗ, 405 mai bạch ngọc. Trần Mục trong lòng phấn chấn, mua sắm phá vọng thuật sau hắn thân gia nghiêm trọng co lại. Lần này liệp sát dị thú buôn bán, thêm lên định thần hoàn thu hoạch, bạch ngọc tiền tổng số nhanh chóng gia tăng. Trong túi có tiền, tâm lý không hoảng. Có những này tiền tại tay, hắn liền dám gan lớn sử dụng bạch ngọc bàn. Đến cùng còn là tu vi cao dễ kiếm tiền, liền giống cái này lần, hắn dùng có thể so với cảm ứng phá vọng giai đoạn linh giáp thuật điều động ngũ quỷ đại, phối hợp hàm sát thuật, dễ dàng liệp sát dị thú. Năm ngày liền đến tay 260 mai bạch ngọc tiền, liền là cái này đồ vật giá cả, tăng làm người ta hoảng hốt. Trần Mục cảm thán, phía trước một mai bạch ngọc có thể mua 100 cân hoàng nha mễ, hiện nay lại chỉ có thể mua 80 cân. Qua mấy ngày, nói không chắc hội càng đắt. May mắn ta từ năm trước liền bắt đầu tích hoàng nha mễ, lại thêm vừa mua hơn 300 cân. Nửa năm không lo vấn đề ăn cơm. Ừm. Liên là gần nhất dị thú thịt có chút vấn đề, gần nhất hạ viện đại lượng lùng giết dị thú, giá thịt nhanh chóng giảm xuống. Trần Mục lại thật không dám mua, ai biết chúng nó sinh tiền ăn không ăn qua thịt người. Trước ăn thịt khô, không đủ liền bổ sung một chút thông thiên hà thủy sản. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăng ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là. Chương 243, kiếm trác. Nửa tháng sau, buổi chiều, vừa từ mật thất dưới đất chui ra ngoài Trần Mục, ngồi tại bậc thang gỗ uống trà. Cầm trong tay vốn dị thú giải thức chậm rãi nhìn. Hạ viện đã từng bước khôi phục lại bình tĩnh. Trừ cá biệt thể hình nhỏ nhắn sở trường ẩn nấp dị thú, cái khác phần lớn đã bị thanh lý. Hai ngày trước đi truyền kinh viện mua sách, thông thiên phường đã biến đến quận cũ é. Hạ viện đệ tử trở về đều khu vực thu thập tàn cuộc. Người tổn hại nghiêm trọng, hạ viện còn thông báo điều chỉnh tiền thuê, báo cáo tổn thất về sau, có thể thích làm giảm miễn. Đáng tiếc không có ta phần. Trần Mục núi bay, cũng không để ý suy cho cùng hoàng nha mễ ruộng không phải hắn khoản thu chính. Chính đang tại nhìn lấy thư, một cổ cảm nộ đột nhiên tràn vào trong đầu. Xử lý bất đồng dị thú thịt đao pháp, bộ vị nào càng tốt hạ thủ, cái gì chủng cường độ thỏa đáng dùng ít sức các loại tri thức. Trần Mục một mặt cổ quái nhìn về phía màu xám vết tường. Chủ nghệ 20-10.000 ngũ giai. Nhìn đồ tể công tác sổ tay, tăng trưởng dị thú kiến thức, kết quả lại đem chủ nghệ kỹ năng cho soát tấn cấp. Trung quy thêm một chút xử lý dị thú biện pháp. Trần Mục lắc đầu bật cười. Ừm, tối thiểu có thể làm thịt kho tàu. Người dị thú thịt quá mức cứng cỏi, nước nấu phương thức tốn thời gian phí sức hiệu quả không tốt. Lúc này có hoàn toàn mới mềm hóa chất thịt phương pháp, rốt cuộc có thể dùng nếm thử hoàn toàn mới đồ ăn. nếu là có cái nồi áp suất liền tốt. Trạng vạng tối, núi thấp sân nhỏ, bàn vuông bày biện một cái bồn lớn thịt kho tàu. Hảo thủ nghệ, ngồi ở phía đối diện Hách Lao duỗi ra ngón tay cái, ngươi thật không nên tại chỗ này trồng trọt. Bên cạnh Thượng Hoan một chân đạp băng ghế, mặt đầy tức hận. Đi Thiên Hà Thủy Phủ bắt chân lâu, ngươi kiếm càng nhiều. Trần Mục cười cười, không có giao tiếp. Đi Thiên Hà Thủy Phủ làm đầu bếp, ngươi nhiều khó giữ miệng, tranh chấp cũng nhiều. Chỗ nào có kê lung đạo hạ viện an toàn thoải mái dễ chịu. Ta đoạn trước thời gian nhìn đến có thể mang người bày giấy, kia là cái gì pháp khí? Trần Mục bình tĩnh nhìn về phía Hách Lao. Từ gặp đến Mạc Vô Chu phi hành pháp khí, Trần Mục liền một mực nhớ mãi không quên. Gọi là phi hành. Thượng Hoan cười ha hả nói, giấy có thể mang không được người, muốn dùng phi hành dị thú ra chế tác mới được. Mở mang hiểu biết. Trần Mục cười gật đầu, Trần Mục mặt hướng về, không rẻ đi. Rẻ nhất cũng muốn 600 bạch ngọc, ngươi cũng đừng nghĩ. Hách Lao lắc đầu nói, góp tiền lưu lấy mua bí pháp đi. Cảm ứng linh quang, cảm ứng phá vọng, hai cái cảnh giới bí pháp đều phải tốn giá tiền rất lớn. Trần Mục không khỏi tắt lưỡi, thật đắt. Hắn toàn bộ thân gia đều tính lên, cũng còn kém hơn 200 đâu. Lại nói, không luyện được cảm ứng phá vọng, mua cũng không thực dụng a. Hách Lao nói, ai, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Trần Mục nhún vai, đi chỗ nào tìm cái này 200 bạch ngọc đâu? Gia dị thú xâm nhập cái này sự tình. Trần Mục cảm thấy, có cần thiết lại cho chính mình thêm điểm mà thủ đoạn. Hắn có thể đào đất, nhưng mà cũng chỉ có thể trốn, như là có thể bay. Gần nhất có cái kiếm tiền mua bán người có lẽ có thể dùng đi nhìn nhìn. Hách Lao đột nhiên mở miệng, tính toán đi, ta không có kia đầu góc buôn bán. Trần Mục bản năng cự tuyệt, cái này sự tình còn thật rất thích hợp. Thượng Hoan cười hắc hắc, phía nam mấy cái trồng trọt khu gặp nạn nghiêm trọng, Hách Lao cũng không bán cái nút, làm ruộng người đất còn lưu lấy, bên trong còn có bộ phận hoàng nha mễ. Hạ viện chính cổ vũ đệ tử mua xuống cái này một quý hoàng nha mễ, chăm sóc thẳng đến thu cắt, lưu xuống lợi nhuận không gian còn không sai. Trần Mục lúc này tâm động, hắn có tam giai trồng trọt thuật, còn có thể dùng bạch ngọc bàn điều chế dầu có địa linh nguyên khí nước giếng, xác thực là cái tốt mua bán. Trần Mục nhắm mắt, đúng không, mua cái 20 mẫu đất, hảo hảo chăm sóc, một tháng sau liền có thể có phần không sai thu vào. Hách Lao cười lấy nói, không thể mua nhiều. Hách Lao để điểm. Trần Mục buông tay bất đắc dĩ nói, mua nhiều ta cũng làm không xuể a. Hách Lao hài lòng gật đầu, ngươi còn là bận tâm ngươi kia 20 mẫu có thể hay không lại vốn đi. Thượng Hoan trợn mắt chừng một cái, Trần huynh đệ nhiều ổn trọng còn không biết rõ. Cũng đúng. Hách Lao lắc đầu bật cười, ất xử khu, ngươi xác định muốn cái này phiến hoàng nha mễ? Thân xuyên hắc y mập mạp quản sự nói, phiến phức nô quản sự. Trần Mục đem 20 mai bạch ngọc tiền cùng chính mình thân phận thiết bài đồng thời đưa cho đối phương. Được đi. Mập quản sự thuần thục mở ra tay trái thư sách đăng ký. Cái này 20 mẫu đất tạm thời giao cho ngươi, 2 tháng sau đến kỳ, hạ viện hội thu về một lần nữa phân phối, đến lúc không thể nháo sự nô quản sự căn dặn. Minh bạch. Trần Mục một mặt đần độn gật đầu. Đưa đi cái này vị nô quản sự, Trần Mục thoáng tra nhìn hoàng nha mễ. Hoang phế hơn nửa tháng, trong ruộng cỏ dại rậm rạp, hoàng nha xanh biết phiến lá cũng hơi hơi phát vàng. Toàn bộ đất 20 mẫu, nhưng mà có thể dùng hoàng nha mễ cũng liền 16-17 mẫu. Bởi vì hoang phế thời gian qua dài, tất nhiên muốn giảm sản lượng. Cái khác người thuê trồng, bận rộn một tháng, có thể kiếm 10 mai bạch ngọc đã không sai. Trần Mục liếc mắt tam giai trồng trọt thuật, mặt bên trên không khỏi lộ ra tiêu dung, đây chính là cái kiếm chắc thời điểm tốt. Hắn lúc này rời đi ất xử khu, lại liên tục đi 4 cái trồng trọt khu, mỗi cái địa phương đều thuê lại 20 mẫu hoàng nha mễ ruộng. Trạng vạng tối, núi thấp sân nhỏ. Trần Mục ăn xong cơm tối, nằm tại ghế lung lay nghỉ ngơi. 100 mẫu đất, mỗi mẫu sản xuất lương thực 300 đến 400 cân. Bỏ đi một mai bạch ngọc tiền thuê, mỗi mẫu đất có thể được 2 đến 3 mai bạch ngọc. 100 mẫu, ta đổ chơi có cơ hội a. Hắn cười hắc hắc nằm tại ghế lung lay bên trong, cũng không đi mật thất dưới đất tu luyện. Thẳng đến ban đêm triệt để đen xuống đến, Trần Mục cái này mới đứng lên đến rỗi người một cái. Đêm đã khuya, giờ tốt làm việc. Hắn muốn dùng ngũ quỷ phụ trợ làm ruộng, đêm tối làm màu sắc tự vệ tốt nhất. Lúc này khoác lên hắc bảo mang lên mũ trùng đầu, dùng âm hồn ẩn thân hộ thể, niệm động bố hư thuật chúng luôn, nhanh chóng nhảy ra đình viện. Phía sau một cái tháng, Trần Mục 3 ngày tuần sát, buổi tối động thủ. Tăng thêm phẩm chất riêng bổ xương phân bón, đổ vào bạch ngọc bàn điều chế nước giếng, nhổ đầy đất các chủng cỏ dại. Chờ đến gặt hái thời điểm, hoàng nha mễ gần như cùng bình thường trồng trọt không có khác biệt. Người vận khí thật tốt. Mập mạp nô quản sự hâm mộ nói, mà lại thủ nghệ cũng không sai. Cái này 20 mẫu đất, ít nhất cũng phải kiếm 50 mai bạch ngọc a. Trần Mục lặng lẽ kín đáo đưa cho đối phương 2 mai bạch ngọc, còn phải đa tạ nô quản sự chiếu cố, nếu không ta cũng phân không đến cái này thối tốt. Nô quản sự quỷ dị nhìn thoáng qua, cái này trẻ tuổi người nhìn lấy đần độn, không có nghĩ đến còn rất hiểu chuyện. Không sai. Trạng vạng tối, núi thấp sân nhỏ bên trong, Trần Mục ngồi tại ghế lung lay bên trên, bàn con để tại thân trước, bạch ngọc tiền chất đầy mặt bàn, hắn một mai kiểm nghiệm, 302 mai, phát tài rồi. Tính lên hắn phía trước tích máy, thân ra một lần đi đến 705 mai bạch ngọc tiền. Trần Mục đại hỉ, hắn phía trước thô sơ giản lược tính toán, biết rõ hội kiếm, lại không nghĩ rằng hội cái này kiếm. Nếu là sang năm lại đến một lần dị thú xâm nhập, tính một cái, còn lại an ổn một chút tốt. Hắn lại nhìn về phía tường xám, bố hư thuật 105-10.000 tam giai. Hắn một tháng đến, tại từng cái trồng trọt khu bên trong buôn ba qua lại, liên tục sử dụng bố hư thuật, không có tận lực soát, lại vô thanh vô tức tiến giai. Tam giai bố hư thuật, không chỉ lực đàn hồi căn mạnh, một chân đạp xuống đi liền giống giẫm siêu cấp lò xo giường, mà lại đã vứt bỏ chúng luôn, có thể trong nháy mắt thi triển. Song hỉ lâm môn, phải đi một chuyến hồng tụ phượng. Chương 244, bạch tháp, châu quan cát, thuyền lớn nhất một nhà pháp khí bán ra cửa hàng. Nghe nói là tổng cửa hàng, cho dù là tại Thiên Hà Thủy Phủ cũng có thể đứng hàng đầu. Trần Mục một mặt lạnh nhạt đi gần châu quan cát. Cửa hàng hẹp dài, sâu khoảng 4-5 mét, dài lại có 7-8 mét, từng cái để giá cả dán tường trưng bày, đao kiếm, hồ lô, đỉnh ba chân, ấn giám, pháp linh, phụ triện các chủng các dạng pháp khí phụ triện bày đầy. Ngoài cùng bên trái nhất một mặt vách tường dẫn tới Trần Mục chú ý, chỗ kia dựng lấy từng cái bát to thô quyền đồng. Khách nhân muốn mua phi doanh, một cái hơn 30 tuổi dịu dàng phụ nhân mang lấy mê người cười cho nói khẽ. Trần Mục nhàn nhạt gật đầu, nhìn phụ nhân chống miệng cười khẽ, là nhìn chúng tốt một chút, còn là kém một chút. Kém một chút, ngươi coi ta là trong túi cất hơn 700 bạch ngọc tiền là đùa giỡn sao? Tốt một chút. Trần Mục một mặt bình tĩnh, phụ nhân xoay người cầm lên một cái một người cao màu nâu quyển trục thả tại quầy hàng. Thiên Cơ Tông Yến Hình Vô Cốt Phi, thu nạp thuận tiện, điều khiển đơn giản, dương cánh đủ có 8 mét, phi hành nhanh chóng lại tư thái ổn định, còn mang theo bí chế pháp phủ có thể phá không thông khí. Người ngồi ở phía trên liền cùng ngồi tại bồ đoàn bên trên đồng dạng, không có chút nào không thoải mái. Trần Mục nghe hai mắt sáng lên, giá cả thế nào? Chỉ cần 1198, đỉnh cấp phi doanh pháp khí ngài liền có thể dùng mang về nhà. Trần Mục khu khu, cho ta xem một chút cái kia kém một chút ta. Trần Mục mặt không đổi sắc nói. Phụ nhân tiếc nuối cười một tiếng, chợt từ xó xỉnh cầm lên một cái dài 2 mét, tựa như cỡ lớn trồng chất dù một dạng đồ vật. Dù chuẩn hình chất điều phi, điều khiển không khó, tư thái nhiều biến, tốc độ không chậm, chỉ cần 569 mai bạch ngọc tiền. Trần Mục trái tim không khỏi một nhíu, cái này cũng không rẻ a. Bên phải khoang số 7 thần hào khoang. Lâm Túc quanh chân ngồi tại giường em bên trên. Thân trước bàn con bày biện một cái quyền đầu đại ba chân hương lô, nhàn nhạt nhạt khói trắng từ trong đó dâng lên. Lâm Túc nhìn lấy hương lô, ánh mắt thay đổi, cuối cùng hóa thành bình tĩnh, mắt bên trong mang lấy âm trầm. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Hắn từ trong tay áo móc ra một phiến hình tứ phương vải lụa, bên trên lít nha lít nhít viết lấy cực nhỏ chữ nhỏ. Lâm Túc phức tạp nhìn lấy cái này không biết bị hắn phỏng đoán qua bao nhiêu lần kinh văn. Sau đó liền không chút do dự niệm ra chúng ngôn. Nương theo trầm thấp quỷ dị giống như làm người tụng kinh thanh âm quen quần. Hương lô bên trong bay lên sương mù tại không trung chậm rãi hội tụ. Ngang. Một tiếng không lớn, lại thẳng vào linh hồn gầm rú thang đột nhiên truyền đến. Lâm Túc chỉ cảm thấy da đầu siết chặt, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Sương mù lăn lộn bay vút lên, một đạo thân ảnh to lớn từng bước tại trong đó hiện hiện. Sắc bén sừng, kim hoàng sắc thụ đồng, chậm rãi phiêu đang giống như có chính mình sinh mệnh một dạng xúc tu, còn có cái kia chỉ có thể nhìn đến một vạn, hoàn toàn không biết lớn nhỏ thân thể. Long. Một đầu dữ tợn đáng sợ hắc long. Lâm Túc chỉ là nhìn thoáng qua, liền toàn thân cứng ngắc, không tự chủ được đứng chết trận tại chỗ. Băng Lãnh Kiên đồng hờ hững nhìn lấy Lâm Túc, một đạo chấn nhiếp nhân tâm thanh âm trực tiếp tại hắn đáy lòng vang lên, ngươi làm rất tốt. Vì chân nhân hiệu mệnh, là vinh hạnh của ta. Lâm Túc hoàn hồn, liền vội cúi đầu tránh thoát hắc long tầm mắt cung kính nói. Năm trước trùng thai về sau, Tống Vô Cực liền tuyên bố bế quan, ta mấy lần thăm dò, ý như cũ không thể gặp hắn mặt. Dùng hắn công pháp đặc điểm, nhất định là tại nghĩ cách điều khiển khiên cơ trùng. Khiên cơ trùng là thượng cổ dị trùng, chưa từng có người trưởng khống. Tống Vô Cực cũng không được, hắn cưỡng ép ra chạy, tất bị phản vệ. Lần này dị thú tàn phá bờ bãi, Tống Vô Cực lại bế quan không ra, cái này liền là chứng cứ rõ ràng. Hắn cái này hạ viện tối cao chiến lược đã phế. Rất tốt. Hắc Long thanh âm lạnh như băng vang lên, Trọng Sơn đạo tất cả có từ môn ngưng mặc pháp, sự thành phía sau, ngươi có thể tùy ý tuyển hắn một. Đa tạ Bạch Tháp chân nhân. Lâm Túc đại hỉ. Hắn tại Kê Lung đạo hạ viện cần cù, làm hơn 10 năm đô quản, có thể tích lâu đạo công, ý như cũ không đủ hối đoái ngưng khiếu pháp môn. Nhưng bây giờ, đi Thiên Hà thủy phủ, chỗ kia hội có người cùng ngươi gặp mặt, cầm xuống Kê Lung đạo hạ viện này, liền là giao cho ngươi ngưng dung pháp thời điểm. Thật không cho chân nhân thất vọng. Lâm Túc túi đầu cung kính hành lễ. Khói trắng phanh một cái tứ tán, tại không trung nổ tung một chút hỏa tinh, chợt hắc long thân ảnh triệt để biến mất, tựa như từ chưa xuất hiện. Lâm Túc thở phào một hơi. Ngưng dung pháp có, chỉ cần lại tìm đến Bạch Ngọc bàn, từ bỏ đạo tràng hạn chế. Lâm Túc trong lòng không thể ức chế kích động lên. Một ngày nào đó, ta cũng phải có cái này uy thế. Núi thấp đình viện, khe núi nhỏ. Một đạo hắc ảnh cuộn xoáy thăng thiên, tại khe núi không trung bên trên, vạch thành vòng tròn không ngừng bay. Đứng tại du chuẩn đĩa ném bên trên Trần Mục hưng phấn giống to. Kết quả bay từng một trận lắc lư, một đầu ngã hướng mặt đất. Trần Mục liền gấp ngồi xổm người xuống, bắt lấy kết nối hai bên vây cánh, ý đồ khống chế phi hành tư thái. Có thể không quản hắn như thế nào điều khiển, phi doanh còn là đánh gãy xoáy hướng đất bên trên chui. Trần Mục một mặt sầu khổ, chỉ có thể nhanh chóng đem mi tâm pháp lực cung cấp chặt đứt. Phi doanh mang lấy hắn hướng xuống lực đạo biến mất. Trước sau vòng quanh người ngũ quỷ hắc vân tái hiện. Hô. Mấy lần giảm tốc, rốt cuộc tại cách đất nửa mét địa phương, ngừng lại hạ xuống thân hình. Kém một chút ta. Trần Mục túi đầu nhìn dưới mặt đất gồ ghề, một mặt may mắn cảm thán. Mặc dù không đau, nhưng mà thực là có chút mất mặt. Trần Mục đầy bụi đất mặt cười khổ. Cái này đã không phải hắn lần thứ nhất rơi xuống, mặt đất giống như miếng vá một dạng hố đất, đều là kiệt tác của hắn. Nhìn mắt bị hắn nâng tại đỉnh đầu dài 6 thước bơi chuẩn phi hạc, Trần Mục mặt đầy bất đắc dĩ. Điều khiển không khó, tư thái nhiều biến, tốc độ không chậm. A. Tiếp thị viên miệng, gạt người quỷ. Phi dược dương khoảng chừng 4 mét. Hướng không trung một bên, y như cũ bảo lưu màu xám lông tơ, nhìn lấy ước chừng là một cái cỡ nhỏ chim ưng loại dị thú. Hướng đại địa một bên, liền là xử lý sau màu nâu da mặt, nó phủ đầy màu đen tinh điểm cùng sợi tơ đồ án. Màu trắng không rõ xương cốt kết nối đầu đôi vây cánh, thành vì phi hạ khung xương. Khung xương có thể trồng chất co lại, gãy đôi sau thu nạp, liền là một cái hơn 2 mét bầu dục trụ, thuận tiện vận chuyển. Kia vô cốt có phải hay không càng dễ điều khiển một chút? Trần Mục cao ước nghĩ. Nhìn lấy gần như táng ra bại sản mua được đồ chơi, Trần Mục không khỏi thở dài, có chút hối hận a. Được rồi, dù sao cũng là phi hành pháp khí, mua đều mua. Từ từ luyện đi. Núi thấp sân nhỏ. Trần Mục đem quản gia dạ thảo phơi trên giá gỗ, bảo đảm nhiều mặt thông gió, tận nhanh hong khô. Tiến vào tháng 12, Hoàng Nha Mễ toàn bộ thu xong, quản gia Dạ Thảo cũng thành thục thu cắt. Tương lai 2 tháng, hắn sẽ có bo lớn thời gian ở không. Đáng tiếc không có cách đi Thiên Hà thủy phủ. Trần Mục lắc đầu. Hắn đến Kê Lung Đạo Hạ viện sắp 2 năm, không chỉ một lần nghe nói Thiên Hà thủy phủ cái này cỡ lớn tập hợp địa, hướng tới vô cùng. Đáng tiếc hắn thân phận là hạ viện đầy tớ, hắn chỉ có thể lâm thời lên thuyền, lại không thể đi Thiên Hà thủy phủ. Nếu là không mua phi doanh, tính một cái, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 245, điều khiển. Một tháng sau, khe núi nhỏ. Thái Dương đem mặt đất nhuộm kim hoàng một phiến. Một đạo hắc ảnh từ cái này kim hoàng mặt đất khoan thai vượt qua. Không trung, Trần Mục khoanh chân ngồi tại bay lên, hai tay bắt lấy thân trước kết nối vũ vực. Thân thể nhẹ nhàng hướng phải nghiêng qua, bay lập tức vạch lên qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, tựa như thật đáp ứng, tự nhiên mà thành thực hiện phương hướng chuyển biến. Tại núi nhỏ tràng bầu trời cuộn xoáy hơn 10 phút, thẳng đến chỗ mi tâm chuyển đến trận trận cảm giác trống rỗng, Trần Mục cái này mới điều chỉnh bay góc độ, làm cho nó chậm rãi hướng xuống phi hành, thẳng đến cự ly 1 mét, bình ổn lơ lửng. Xong rồi, Trần Mục vui tươi hớn hở nhìn lấy tường xám nhiều chỗ hoàn toàn mới đầu mục. Điều khiển 1236-10000 nhất giai. Mấy ngày nay buổi chiều, hắn một mực đều tại luyện tập phi hành. Nguyên bản đoạn thời gian này hẳn là luyện tập bố hư thuật, đều để hắn cho tạm thời gác lại. Suy cho cùng, cái này có thể là chân chính phi hành. Nếu là pháp lực lại nhiều chút liên tốt. Trần Mục tiếc hận. Vân Thận Linh Giáp thuật luyện thành sau, mi tâm có thêm một cái hạch tâm, bên trong có thể tổn trữ pháp lực. Nhưng mà trung quy có hạn. Liên tục điều khiển bay nửa giờ, cái này cổ pháp lực liền hội hao hết. Chờ luyện thành phá vọng thuật, thời gian hẳn là có thể lại tăng thêm một điểm. Trần Mục khá là mong đợi. Sâu không thấy đáy thông thiên hà bên trong, mấy sợi ánh mặt trời chui vào dưới nước, chiếu vào ảm đạm giữ tận xà thuyền vỏ ngoài, lưu xuống pha tạp còn sáng. Từng cái vòng xoáy tại giang thuyền bốn phía lúc gần lúc hiện, phụ thuận ám lưu, đẩy luyện thuyền bình ổn hướng trước. Hưu Thất Bính Thần hào khoang. Lâm Túc quanh chân ngồi tại giường êm bên trái, thân trước bản con bảy biện cái sáng rõ vải tơ quyển trục. Quyển trục là Kê Lung Đạo Hạ viện địa đồ, chữ màu đen thể chữ đánh dấu hạ viện phân khu tên gọi, còn có mấy chục người tên, phân bố địa đồ bốn phía, cố ý dùng chu sa bút đánh dấu. Hôm đó đạo ấn biến mất, ta tại chỗ này. Lâm Túc tại trên địa đồ điểm một cái điểm đỏ. Đạo ấn biến mất, viên quang kính vô pháp chỉ thị vị trí cụ thể, nhưng lại vẫn có thể vạch trần phương hướng. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng, vẽ cái mũi tên, chỉ hướng đạo ấn biến mất trước chỉ thị phương hướng. Mặc Vô Chu thực tế cũng không tại cái này cái đường thẳng bên trên, hắn vị trí thực tế còn muốn hướng nam lệch một chút. Lâm Túc nhìn lấy bị vòng đỏ giữ lên đến Mạc Vô Chu họ tên. Lần trước giao thủ để hắn xác định, Mạc Vô Chu là thật không biết rõ Linh Lung Ngọc Bàn. Đã không phải đối phương, kia. Lâm Túc nhìn về phía cái này cái đường thẳng sau cùng. Trần Mục, Tân Tấn đệ tử, Biên Hoang người tới. A. Lâm Túc cười lạnh. Tại hạ viện không kiêng nể gì cả giết người đoạt bảo, còn thật là phù hợp Biên Hoang Hải đảo người phong cách hành sự. Lâm Túc tối, có thể tiêu trừ đạo ấn, không nhất định là cảm ứng linh quang, còn có khả năng là thiên yêu chuyển sinh pháp. Lâm Túc trong lòng dâng lên hiểu ra, có thể từ Biên Hoang Hải đảo ra đến. Quá nửa đều có chút thấp kém huyết mạch. Đương thời đem Trần Mục bài trừ, là bởi vì đối phương hối đoái linh quang thuật thời gian quá ngắn, không khả năng tháng mấy liền hoàn thành tu luyện. Có thể như đã luyện linh thân, kia liền nói thông. Cũng trách chính mình quá gấp gáp, chỉ sơ bộ quyển định phương hướng, lại biết đến Mạc Vô Chu luyện thành cảm ứng linh quang, liền nhận chuẩn đối phương. Cái này lần, Lâm Túc lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Mục danh tự. Ban đêm, Trần Mục từ mật thất dưới đất bên trong chui ra. Từ bếp lò giữ ấm thùng gỗ bên trong cầm ra cái cánh tay nhỏ cao ống trúc, bên trong là hắn cố ý chế biến trà sữa. Thả vào một cái ống hút, Trần Mục nằm tiến ghế lung lay, một bên phủ mút vào, một bên ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không biết đến cùng cái gì dạng, có phải hay không có thể so đến ta Bạch Ngọc Bàn. Trần Mục không khỏi nghĩ đến Hách Lao còn hí, hai người năm nay lâu đủ tiền, kết bạn đi Kê Lung Đạo Thượng Viện, mượn dùng đạo tràng tu luyện, ta cũng nghĩ đi nhìn nhìn. Trần Mục lại nhìn tổng cộng cũng liền khoảng 100 Bạch Ngọc tiền, đáng tiếc, Thượng Hoan không khả năng, Hách Lao đến là có chút hy vọng hoàn thành cảm ứng linh quang tu luyện. Trần Mục lặng lẽ đánh giá, suy cho cùng cái này lão đầu đã luyện rất nhiều năm, tư chất ta. Trần Mục thở dài, thiên tư kém người. Dẫn dắt luyện hóa địa linh nguyên khí hiệu suất tốc độ thấp độ chậm. Ngọc trùng muốn hoàn thành thủy biến, liền cần càng nhiều thời gian. Hách Lao liền là cái này bị dừng tại cái này một cửa. Tâm niệm vừa động, Trần Mục điều ra độ thuần thục. Viết sách 7311-10000 nhị giai, 2. Vẽ tranh 5967-10000 nhị giai. Chu nghệ 1545-10000 ngũ giai. Chế dược thuật 6367-10000 ngũ giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú 1986-10000 bát giai. Dịch hình thuật 7297-10000 tứ giai. Trông chọt 5733-10000 tam giai. Bố hư thuật 1305-10000 tam giai. Đồng tâm chú 997-10000 thất giai 2. Hòa vân chú 5630-10000 nhất giai. Bách ý phá vọng thuật 3903-10000. Điều khiển 1236-10000 nhất giai. Trần Mục theo thứ tự xem. Đồng tâm chú nhanh tiến giai rồi. Không sai. Mỗi ngày trước khi ngủ niệm mấy lần còn là rất hữu dụng. Trần Mục hài lòng gật đầu, đợi lát nữa liền cho hắn soát đầy. Phá vọng thuật hào không ngoài suy đoán phải tiếp tục luyện. Trần Mục nhún nhún vai. Không liền là tốc độ tu luyện chậm sao? Bách ý linh quang thuật cũng chậm, không cũng bị hắn soát đến đỉnh điểm. Điều khiển kỹ năng lên bảng, điều khiển phi doanh đầy đủ, có thể dùng thả xuống một chút. Trần Mục âm thầm tính toán, bố hư thuật phải lần nữa nâng lên. Hắn phía trước luyện điều khiển, liền lại áp xúc bố hư thuật thời gian tu hành. Cái khác cự ly thăng cấp đều còn xa, luyện đi. Trần Mục khoan thai đóng lại tường xám. rút đi ống hút, một hớp uống cạn ấm áp trà sữa, Trần Mục đứng dậy tắm rửa. Sắp sửa trước, Trần Mục niệm tụng đồng tâm chú. Không có mấy lần, một cổ đặc thù cảm ngộ liền xông lên đầu. Đối đồng tâm tác nhận biết càng thêm trong suốt, thậm chí mơ hồ cảm giác đến thất tử đồng tâm chỗ, tựa hồ nhiều một chút tân công năng. Được rồi, còn là không muốn cùng kia Lục huynh muội có cái gì giao hảo tốt, có thể dùng để buộc tóc liền không tệ, còn muốn cái gì chính mình xe. Ngủ một chút. Thân Tây khu, Lục Khổ Trạch viện. Chính là xem sổ sách, Lục Khổ toàn thân chấn động. Xương cốt run rẩy, một tiếng vang lên đột nhiên từ thể nội truyền đến. Có thể ra đến. Lục Khổ lại có chút như chút được gánh nặng cảm giác, lúc này có thể dùng triệt để chết tâm. Sau đó Lục Khổ liền tiếp tục tính chướng, không nghĩ nhiều nữa. Đi qua gần nửa năm, hắn cũng nhìn minh bạch. Kia vị công tôn thắng xác thực đối bọn hắn không chào đón. Cái này dạng cũng tốt, hai bên không vắng lai, càng tự tại. Lục Khổ bình tĩnh nghĩ. Nửa tháng sau, Trần Mục từ một chế máng nuôi cấy bên trong, cẩn thận rời ra quản gia dạ thảo mầm non. Chờ nửa ngày, Trần Mục ngồi hội ghế lung lay, thỏa mãn nhìn lấy dưới tường tây, chỉnh tề trồng xuống quản gia dạ thảo. Khoảng chừng có thể sống 90 khỏa. Trần Mục mặt đầy mỉm cười, cho dù tăng thêm định thần hoàn số lượng, cũng đầy đủ chèo chống nửa năm. Nghĩ như vậy, Trần Mục không khỏi lại nhìn ngũ quỷ đại bên trong bạch ngọc bàn. 3 ngày trước, Trần Mục phát hiện, bạch ngọc bàn mỗi ngày tiêu hao, lặng yên biến thành 3 mai bạch ngọc tiền. Sớm nên nghĩ tới. Trần Mục thở dài, cảm ứng phá vọng, liền là vì luyện thành pháp lực. Tiêu hao địa linh nguyên khí tăng nhiều, đương nhiên 108 bình định thần hoàn, bỏ đi chi phí, khoảng chừng có thể kiếm 91 mai bạch ngọc tiền. Đúng lúc cùng tiêu hao ngang hàng. Trần lặng lẽ tính toán. Thượng Hoan kia một bên bán 50, cái khác đều giao cho ngự phẩm Hiên Nhạc Dương An. 2 năm qua đi, Trần Mục xác định, cái này hai cái con đường cơ bản an toàn. Nếu không có khí cấm bất lý, cái này công việc còn thật không dễ làm. Trần Mục thoáng tính toán, không khỏi liễu lưới. Hơn 100 bình, kia liền là hơn 4000 mai định thần hoàn, nguyên vật liệu hôn tại cùng nhau, liền phải một vật lớn. Còn phải từng cái áp chế thành viên, lặp lại buồn tẻ mà tốn thời gian. Có thời gian đến chú ý một chút luyện đan. Kỹ thuật cao hàm lượng sống mới càng kiếm tiền. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Chương 246, bảy mưu. Ngày thứ hai, mặt trời mọc, đồng hồ sinh học đúng giờ đem Trần Mục đánh thức. Một phen tắm rửa, thần thanh khí sảng. Tiếp trước nếu có cái này tinh thần trạng thái tốt biết bao nhiêu. Kia thời điểm dậy sớm nhất định ngơ ngơ ngắc ngác, không đến 10 giờ đầu góc căn bản chuyển không được. Ăn xong điểm tâm, Trần Mục không có đi hoàng nha mễ ruộng. Ngồi vào dưới lều gỗ lương đình bên trong, một bên uống trà, một bên lật nhìn một bản tên gọi chế dược phương lược dược thư. 20 mẫu hoàng nha mễ đã sớm thu cắt, cành lá đều đã nát bấy lớp lại, mặt đất cũng đã hoàn thành xới đất đổ cỏ. Trần Mục một lần liền có hơn 1 giờ thanh nhàn thời gian. Đồng tâm chú tựa hồ nhiều một chút tân năng lực. Hắn nghĩ tới cái ngoại ý muốn này luyện thành pháp chú. Gần nhất Vũ Sơn thất huynh muội tựa hồ thành thật ta. Trần Mục khá là bất ngờ nói. Hắn một mực có từ Hách Lao thượng hoàn chỗ kia thu hoạch hạ viện các chủng tin tức. Gần nhất 3-4 tháng, mấy người một mực cũng không có cái gì động tĩnh lớn, cũng không có nghe nói bọn hắn đặt bẫy hố người, bị Mạc Vô Chu dọa đến. Trần Mục suy đoán, Lâm Túc đã triệt để lạnh đi. Hắn đột nhiên nghĩ lên một kiện sự tình. Vũ Sơn thân huynh muội tại tuần tra viện giao thiệp, tựa hồ chính là đô quản Lâm Túc. Trước đây bỏ qua 6 người, cũng là sợ tuần tra viện điều tra. Hiện nay, Trần Mục không khỏi nhíu mắt. Chờ nửa ngày, Trần Mục mới lắc đầu thở dài, được rồi, cái này lễ còn là trước giữ đi. 6 người cái này trung thực, Trần Mục muốn đi bái phòng cũng không có lý do a. Nghĩ như vậy, Trần lặng lẽ thôi động đồng tâm chú. Một cái lạ Lâm thị giác đột ngột xuất hiện tại đầu góc bên trong. Cộng hưởng giác quan, tương tự âm hồn ngũ quỷ. Trần Mục lông mày nhíu lại. Phối hợp đồng tâm đạo tùy thời đoạt mệnh năng lực. Do đường phá hôi, ngăn thai nhục thuẫn, bởi vì đồng tâm đạo năng lực có thể nhanh chóng chuyển rời bồi dưỡng hoàn toàn mới đạo binh. Tiêu hao phẩm. Trần Mục không khỏi cảm thán, cái này chủng tàn khốc lạnh lùng, khu cụ. Không hổ là tiên sơn kinh. Pháp môn tổng là lộ ra một cổ tà khí. Tại thảo luận tu luyện nghi nan, Trần Mục lực chú ý chuyển rời đến Lục Khổ kia một bên. Ngoại trừ Lục Khổ, còn lại 5 người đều tại tu luyện cảm ứng linh quang, chuẩn bị ngọc trùng thủy biến. Trần Mục đã luyện thành linh quang, về quay đầu lại nghe mấy người nghi nan, chợt cảm thấy đơn giản. Nghe một hồi liền không có hứng thú, chủ động chặt đứt liên hệ. Lục Khổ chạy viện. Nương theo Trần Mục chặt đứt kết nối, Lục Khổ hơi hơi xua tay. Đi rồi. Ngài kế vội vàng hỏi. Đi. Lục Khổ gật đầu tổng kết nói, sơ bộ phán đoán, đồng tâm tác thi triển cảm giác, chúng ta có thể cảm ứng phát hiện. Mặc dù có chút không tiện, nhưng mà còn có thể ứng đối. Chỉ là trung quy bị người kiềm chế, phía sau hành động liền cần phải thu liễm, không thể giống như trước một dạng tự ý làm bừa. Chúng ta không thể chạm đến đối phương danh giới. Vậy phải làm thế nào? Ngài kế một mặt mở mịt vào đầu. Lục Khổ không khỏi hít mắt, căn cứ quan sát của ta, cái này vị công tôn tiên sinh hành sự cẩn thận tàn nhẫn, lại có một tia cái gọi là đạo đức danh giới. Cướp bóc, bóc lột cái này sự tình, hắn không để vào mắt, nhưng cũng không có vì đó tới tìm chúng ta phiền phức. Cho nên, chỉ cần phát giác hắn tại cảm giác, tay bên trên sự tình, liền không thể tiếp tục làm. Chờ hắn rời đi về sau. Lục Khổ cười lấy nhìn về phía mấy người. Minh Bạch. Ngài kế cười hát hát nói. Lục Khổ hài lòng gật đầu, còn một chút, cái này vị công tôn tiên sinh truy cầu ổn định, sợ phiền phức. Như kích phát cái này vị công tôn tiên sinh ứng kích phản ứng, mới thật sự là phiền toái lớn. Mấy người sắc mặt nghiêm túc. Chính mình mạng nhỏ, bị nắm trong tay đối phương. Cho nên chúng ta phải cẩn thận làm công, tránh khỏi dẫn tới phiền phức. Ngài kế một mặt khó xử cái này tiêu chuẩn có thể không dễ trường khống. Không tệ, làm công nhất định phải cẩn thận. Lục Khổ nghiêm túc nhìn lấy mấy người, lời nói thành khẩn căn dặn, có thể không lưu người sống, liền nhất định không lưu người sống. Người ngã xuống, liền nhất định muốn bổ đao chém đầu. Vạn nhất không chết thế nào làm? Ngọc Lâm gật đầu tán đồng, nghĩ nghĩ mở miệng nói, xung quanh hoàn cảnh cũng phải xử lý, vết máu cái gì tốt nhất không muốn lưu lại. Húc Nhiêu híp mắt lại, cần thiết càng ổn thỏa thi thể xử lý con đường. Giữa mấy đầu ăn thịt dị thú thế nào? Mấy người lao nhau, rất nhanh liền đem lưu hoàn thiện tốt. Lục Khổ khỏe miệng hơi vện, tự tin gật đầu. Bóp chết tất cả phiền phức, liền sẽ không có phiền phức. Kia vị Công Tôn tiên sinh cho dù biết rõ chúng ta làm sự tình, nghĩ đến cũng hội hết sức hài lòng a. Thông Thiên Hà cùng quái thạch đá lởm chởm lòng sông bên trên, một cái nửa hình bầu dục quái vật khổng lồ, đổ út bên trên, giống như một tòa sơn phong vắt ngang đáy sông, mặc cho dòng nước xiết xung kích, không nhúc nhích chút nào. Lâm Túc đứng tại trong suốt màn tường trước, nhìn lên trước mắt Thiên Hà thủy phủ, không quản nhìn nhiều ít lần, đều để người chấn động. Lâm Túc cảm thán, to lớn thuyền tại hắn thân trước, liền giống như một chiếc xe ngựa đối mặt một tòa sơn. Thuyền đi một vòng, lần theo một cái tán phát trắng nóng ánh quang lối vào bay vào trong đó. Chờ thuyền dừng lại, Lâm Túc né tránh giao bán chào hàng các chủng vật phẩm tiểu thương, nhanh chóng rời đi bến đỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái cao mấy chục mét xám trắng lâu vũ trải rộng thủy phủ, bên cạnh còn có tung hoành thứ bậc rộng lớn con đường, liền giống một tòa kế hoạch hợp lý to lớn thành trì. Lâm Túc nhìn thoáng qua, chợt tìm đúng phương hướng bước nhanh rời đi. Ngươi liền là Lâm Túc. Một cái thân cao 2 thước rưỡi, mang lấy bụng lớn cường tráng hán tử nết miệng cười nói, phun ra bờ môi 4 khỏa sắc bén răng nanh lóe lên hàn quang. Nhìn lấy cái này rõ ràng khác hẳn với thường nhân thể phách cùng răng, Lâm Túc không nguyên cớ ra siết chặt, liền gấp chắp tay nói, bái kiến Dương trưởng lão. Những này tu luyện thiên yêu chuyển sinh pháp, nghe nói là tính tình đều không tốt, không có được đến ngưng khiếu pháp phía trước, còn là cẩn thận kính cẩn một chút vì rượu. Cái này là hạ viện cấm chế tiết điểm phân bố, bên trên còn có chu kỳ biến hóa quy luật ghi chép. Lâm Túc từ trong ngực móc ra cái sáng rõ quyển trục đưa cho trưởng lão Dương Hoàn. Rất tốt. Dương Hoàn hài lòng gật đầu. Ngươi làm cái lựa chọn chính xác. Cái này đối ngươi, đối ta đều có chỗ tốt. Kẻ phản bội không có cái gì không tốt, ngươi không cần quá để ý. Ngươi không phản bội, như thế nào cầm tới ngưng khiếu pháp? Không có ngươi cái này nội ứng, chúng ta cũng không có nắm chắc cầm xuống Kê Lung đạo. Mới gia nhập Trọng Sơn đạo, khó tránh khỏi có người nói xấu, đừng sợ đừng cười. Dương Hoàn lời nói thành khẩn, bọn hắn chỉ là đấu kỵ ngươi mà thôi, cũng liền chỉ là người khác mở giá tiền quá ít, nếu không ta sớm làm kẻ phản bội đi. Lâm Túc khẽ miệng giật một cái. Mặc dù biết cái này Dương Hoàn là tại khuyên người, nhưng mà trái một cái phản bội, phải một cái nội ứng, cái này có chút chiếu ứng người a. Ngươi cảm thấy, lúc nào công kích đến viện tốt nhất? Dương Hoàn lời nói xoay chuyển hỏi. 2 tháng phía sau thời cơ chính tốt. Lâm Túc thu thập tâm tình chân thành nói, hạ viện đệ tử từ đạo tràng trở về, nguyên bản bị chiếm hết đạo tràng xuất hiện quen người. Tuần tra viện, truyền kinh viện người, hội lợi dụng thời gian rảnh ngăn đi tới thượng viện đạo tràng. Khi đó hạ viện, lực lượng phòng thủ yếu kém nhất. Nghĩ nghĩ, Lâm Túc lại chần chờ nói, tuy nói Tống Vô Cực khả năng xảy ra vấn đề, nhưng mà đến cùng là ngưng khiếu cao nhân, như liều chết phản kháng. Dương Hoàn hai mắt lóe qua một vệt đỏ tươi, nhếch miệng cười một tiếng, không cần phải lo lắng, đem hắn giao cho ta liền tốt. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 247, sinh trưởng. Núi thấp sân nhỏ. Chân Mục đứng tại một cái ngang eo cao lu nước trước. Lu nước bên trong là màu nâu xám sền sệt bùn não. Khi cấm bách ly bí thuật phát động, vô hình dị lực tràn vào bùn não, làm cho nó xoay chậm chậm. Từng tia từng sợi linh giáp khói đen rót vào lu nước, chậm chạp bốc hơi hơi nước, dùng bùn nhau biến thành bùn cao su hình dạng. Chợt khống chế nó bay lên, chui vào khuôn gỗ tự chế, áp chế thành viên. Bận rộn một cái giờ, nhìn lấy bày đầy 3 cái giá gỗ, gần 2000 định thần hoàn, Chân Mục không khỏi may mắn có khí cấm bách lý, nếu không cái này công việc còn thật không dễ làm. Đáng tiếc thiên yêu chuyển sinh pháp dễ dàng điên. Chân Mục bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói, liền tính nghĩ luyện, ta cũng tìm không thấy dùng âm hồn quái điều chế thiên yêu đan. Hắn hỏi qua ngự phẩm hiên lão bản Nhạc Dương An, bất đồng thiên yêu đan, cần thiết bất đồng thiên yêu tinh huyết điều chế. Long Phượng cái này chủng truyền thuyết bên trong sinh vật đều có, nhưng chính là chưa nghe nói qua dùng âm hồn quái làm thiên yêu chuyển sinh đan. Bạch Diệu Cẩn, Chân Mục có chút suy đoán, đại khái cùng âm hồn cộng sinh, mới là luyện âm hồn bản thiên yêu chuyển sinh pháp điều kiện. Cái này điều kiện có thể thật đủ hà khắc. Ngũ quỷ âm hồn dự đoán quá sức. Chân Mục nghĩ đến ngũ quỷ phụ thân đại pháp, một ngày thi triển, hắn liền lại biến thành khuôn mặt dữ tợn tiểu lam nhân, đây cũng không phải là âm hồn cộng sinh bình thường biểu hiện, mà lại, thiên yêu chuyển sinh pháp có hạn mức cao nhất. Thiên yêu đan bên trong tinh huyết phẩm chất không tốt, tu luyện người liền hội dừng bước không trước, không thể vì một lúc tốc độ bị chặn đường tiến lên. Chân Mục lắc đầu, còn là trung thực luyện ta phá vọng thuật đi. Trần Mai, khói đen tràn ngập, ngũ quỷ đại bài máy rửa bát kiếm máy hút bụi thượng tuyến. Lu nước bên trong cặn bã chớp mắt liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Mặt đất tản mát chút dược liệu phấn vụn cũng bị quét dọn, lại đem còn lại quản gia dạ thảo thu vào ngũ quỷ đại. Trần Mục vỗ vỗ tay, chuẩn bị làm cơm trưa. Có thể vừa đi ra liều gỗ, lại đột nhiên sửng sốt. Ngũ quỷ đại, biến lớn à nha. Nàng liền đem lực chú ý ngã vào trong túi. Hình chứng giá gỗ cùng ngũ quỷ đại kín kẽ, vốn nên 10 phần vững chắc, nhưng mới rồi thả vào quản gia dạ thảo lúc, giá gỗ lại phát sinh yếu ớt lắc lư. Trần Mục tỉ mỉ tra nhìn, giá gỗ một bên, một đầu rộng 3 bàn tay khe hở xuất hiện tại giá gỗ cùng ngũ quỷ tập ở giữa. Lúc nào? Trần Mục vừa mừng vừa sợ. Nếu không phải hôm nay phát giác giá gỗ dị thường, hắn đều không biết rõ ngũ quỷ đại đã biến lớn. Là bởi vì dị thú thịt. Thiên Sơn Kinh đúng là đã nói, cho ngũ quỷ đại đốt ăn huyết nhục tinh khí, có thể thành dài biến lớn. Nhưng mà hắn tại Đại Lương không biết rõ uy nhiều sống ít đi cá, cũng không có gặp ngũ quỷ đại biến hóa. Trần Mục chỉ nghĩ là Thiên Sơn Kinh lệ cũ tính thổi phồng quyết đại. Liền giống bên trên nói ngũ quỷ đại có thể bàn sơn lấp biển đồng dạng, thuộc về xuất xưởng hư tiêu, lừa gạt người đồ chơi. Không có nghĩ đến lại là thật. Trần Mục không khỏi hai mắt sáng lên. Thông hố trời phía tây phân cuối, dọc theo thuyền ngừng điểm hướng nam đi. Vượt qua một chỗ vách núi giao lộ, một cái hướng vào phía trong lom xuống càng thiên nhiên xuất hiện. Đi tới gần, rối bời thanh âm truyền đến, một cổ cá mùi hôi thối xen lẫn nước sông ẩm ướt vị, tràn ngập xung quanh. Chỗ này mới là Thông Thiên Phường chân chính bến tàu chỗ điểm. Cỡ nhỏ ngư cốt thuyền, 100 lạng vàng một ngày, hoặc là một mai bạch ngọc tiền thuê 10 ngày. Một cái cao gầy tròm râu dê lão đầu mặt không biểu tình nhìn lấy Trần Mục, ngươi là hạ viện đệ tử, lao dịch kỳ hạn chưa đến, tiền đặt cọc giao sao? Giao, giao. Trần Mục liền vội vàng gật đầu, một mặt thịt đau lấy ra bằng chứng cho Sơn Dê Hổ lão nhân nhìn. Kia có thể là 50 mai bạch ngọc tiền, cũng không biết hạ viện sẽ không sẽ quỵt nợ không còn. Trước thuê một ngày, Trần Mục móc ra hối đoái tốt hoàng kim giao cho đối phương. Rất lâu không có dùng kim ngân, vậy mà có chút mới mẻ. Đinh Tam Lục hào thuyền, chính mình đi tìm. Nói lấy đưa cho Trần Mục một khối thiết bài liền không lại quản. Trần Mục cầm lấy một bên bóng loáng, lớn cỡ bàn tay nhanh muốn túi tương thiết bài, chắp tay cáo tử, trực tiếp rời đi. Bến tàu ngừng lấy dậy đặc mật ma ma đội thuyền. Thân thuyền ngoại trừ vật liệu gỗ, còn có màu xám trắng xương cốt linh kiện, tràn đầy giá tính vị. Nói, người trên thuyền hôi y quần áo ngắn, làn da ngăm đen, tựa như bình thường lao đánh cá. Có thể những này người lên thuyền xuống thuyền không cần đi, toàn dùng nhảy, một nhảy mấy chục mét, còn đánh lấy so người 4-5 lần to lớn nước. Bến tàu phía đông có cái cỡ nhỏ thị trường giao dịch. Ngoại trừ mua bán giao dịch tâm thành, khiến người chú mục nhất, liền là các chủng kỳ kỳ quái quái thủy sản. Hắn nhìn đến một đầu đường kính 1 mét, dài 7-8 mét, toàn thân vảy màu đen quái ngư. Một cái đồ phu đang đánh đại thiết truy, vân vân duy cạo vảy phiến, một thời gian vậy mà cổ hỏa hoa vàng khắp nơi. Hắc Lân Điêu. Trần Mục một bên nhiều hứng thú quan sát, một bên tìm tới Đinh Tam Lục hào thuyền. Nói là thuyền nhỏ, lại có dài 7-8 mét, thân thuyền cũng có rộng 3-4 mét. Đem thiết bài giao cho trông coi nhân viên, Trần Mục nhảy lên thuyền. Đáy thuyền có một đầu kết nối đầu đuôi xám trắng của sống, hai bên có từng chiếc xương sườn. Khoảng trống chỗ chuông khảm tấm gỗ, rìa ngoài che lại màu đen dị thú ra. Trần Mục nhìn phún phún thấy lạ, còn thật là ngư cốt thuyền. Đi gần đuôi thuyền ôm đồng bên trong, một cái mang lấy bánh lái vòng cùng xương chế chân bàn đạp bệ điều khiển dẫn tới Trần Mục chú ý. Lại nhìn đuôi thuyền, Trần Mục mắt đầy ngạc nhiên, nhân lực khu động cánh quạt, kỳ tư diệu tưởng. Quay đầu nhìn về phía xung quanh, không ít người cũng giống như hắn điều khiển ngư cốt thuyền rời đi. Từng cái đều đem bàn đạp dẫm bay lên, đuôi thuyền bọt nước văng khắp nơi. Dài 7-8 mét ngư cốt thuyền, lại giống ra mồ tở thuyền đã xem cảm giác. Thực sự là chơi vui a. Trần Mục không kịp chờ đợi ngồi xuống, dưới chân đột nhiên bước ra, nương theo phần phật tiếng nước chảy. Ngư cốt thuyền vạch qua một đường vòng cung, veo một lần, liền nhảy lên vô biên vô hạn thông thiên hà mặt sông. Chớp mắt liền thành một cái điểm nhỏ. Một liên tại trên mặt nước thoáng nửa canh giờ, triệt để chơi tận hứng. Chân một cái này mới thay đổi đầu thuyền, dựa vào hướng thông thiên hà bờ. Cách xa thông thiên phường bến tàu, tại thông thiên hà nam đoạn tìm tới một chỗ bờ sông hướng vào phía trong lom xuống vịnh nước. Chân mục dựa vào một bên thả neo, ngừng xuống ngư cốt thuyền. Khói đen tràn ngập, cải tiến bản mồi say vung vào vịnh nước. Vô tâm linh tại tay, ngũ quỷ âm hồn tái hiện. Chân mục chậm rãi bay lên, bay về phía vịnh nước. Biết rõ ngũ quỷ đại có thể nuôi lớn, Trần Mục tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Cái này lần ra đến, liền là vì bắt chút dị thú cá nuôi nấng ngũ quỷ đại. Chờ xem. Hai khắc đồng hồ sau, bình tĩnh dưới mặt nước xuất hiện đạo đạo hắc ảnh, Trần Mục đúng lúc lay động vô tâm linh. Ông. Tựa như chuông đồng vang lên. Dùng chân vi trung tâm, bình tĩnh mặt nước lập tức tạo nên từng vòng yếu ớt gợn sóng. Ùng ục. Một tiếng vang nhỏ, một đầu dài nửa thước vảy màu bạc cá lớn nổi lên mặt nước. Tựa như đè xuống bắt đầu nút bấm, từng đầu to lớn đại hà cá rất nhanh liền đem mặt nước lấp đầy. Trần Mục khẽ miệng hơi vện, ngũ quỷ bản sơn. Khói đen bay lên, năm đầu giao long quay một lần xông vào mặt nước, tựa hồ không có thay đổi gì. Vào lúc giữa trưa, Trần Mục ăn lấy trước giờ chuẩn bị tốt bánh cuốn thịt, tỉ mỉ tra nhìn ngũ quỷ đại. Đút quá ít, kia liền nhiều đút mấy ngày nhìn nhìn. Ăn cơm trưa, lại bắt một nhóm cá, chứa đầy 5 cái đại giỏ trúc thả tại khoang thuyền làm ngụy trang. Trần Mục lái thuyền trở về. Thời gian còn dài, hắn không có tính toán trên thông thiên hà hao tổn một ngày. Chuyện thuần phong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 248, dọa dẫm. Thông thiên phường bến tàu. Thập ngư năm sen, một mai bạch ngọc tiền thế nào? Một cái hán tử gầy nhỏ khuấy động hai lần Trần Mục ngư hỏi nói, cái này liền một mai bạch ngọc tiền. Nghĩ đến bị ngũ quỷ đại ăn sạch không biết rõ nhiều ít tức ngư hoạch, Trần Mục ra mặt một rút. Hắn ăn kia cái nào là cá, kia ăn đều là bạch ngọc tiền. Được đi. Trần Mục một mặt tuy thưa, giao cho đội thuyền, trực tiếp trở về núi thấp đình viện. Tiền đặt cọc không vội va lấy, ngược lại ngày mai còn phải tiếp lấy đến thuê thuyền. Đây thật ra là cái không sai tài nguyên. Trần Mục tinh thần, có mùi say, lại có vô tâm linh, phối hợp ngũ quỷ đại, bắt cá quá đơn giản, cũng không cần mơ mộng những kia thể hình to lớn lợi hại dị thú. Nguy hiểm. Liên đối phó hôm nay cái này dạng tôm cá nhãi nhép, nhẹ nhõm liền có thể kiếm tiền. Trần Mục con mắt không khỏi sáng lên. Chuyện này có thể làm. Một liên 7-8 ngày, Trần Mục buổi sáng như thường lệ tu luyện bách trí phá vọng thuật, chừng 3 giờ chiều, liền đi thông thiên hà lên bắt cá. Cải tiến bản ngồi say hôn mê, vô tâm linh bổ đao, ngũ quỷ đại bắt lấy. Chỉ cần tìm được một chỗ nước chảy bình tĩnh vĩnh nước, nửa canh giờ không đến, liền có thể bắt đến 5-6 giỏ cá. Còn lại liền toàn bộ đút cho ngũ quỷ đại. Mặc dù ngũ quỷ tập vẫn không có tăng trưởng dấu hiệu, Trần Mục lại lơ đễnh. Một ngày một mai, một tháng liền là 30 mai. Niềm vui ngoài ý muốn, cái này đều đủ hắn 1/3 chi tiêu. Nếu không phải sợ bị bến tàu bên trên người nhớ thương, ta còn có thể kiếm càng nhiều. Trần Mục tiếc hận, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Bến tàu chỗ kia liền có mấy cái tiểu tổ chức bóc lột đánh cá. May mắn ta bắt đều là chút dài nửa thước tôm cá nhãi nhép. Trần Mục khá là bội phục mình sáng suốt. Chỉ bắt tạp ngư, mỗi lần nhiều nhất bắt 6 giỏ, an toàn ổn thỏa liền đem tiền cho kiếm. Chính suy nghĩ như thế nào sắp xếp tu luyện cùng bắt cá thời gian. Một đầu ngư cốt thuyền phi tốc đi đến trước mắt. ngươi liền là Trần Mục. Ngài kế một mặt không kiên nhẫn. Trần Mục nhìn mắt tùy tiện ngài kế, lại nhìn bắt lấy bánh lái, một mặt âm trầm húc nhiêu. Ừm, Công Tôn Thắng bí danh hẳn là còn không có rơi. Thế là Trần Mục vẻ mặt thành thật nhìn lấy hai người nói, ta không phải. Ngài kế khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía húc nhiêu. Đinh Tứ Cựu Hào Thuyền, liền là hắn. Húc nhiêu sắc mặt càng phát tâm lãnh. Ngài kế đều cười, lừa gạt ngươi đại gia đúng không? Biết rõ hắn thuyền hảo, là bến tàu kia hồ lão nhân để lộ bí mật. Chết lão đầu tử, mẹ nó khẳng định thu tiền đen. Hai vị cái này là. Trần Mục bờ trang cẩn thận từng ly từng tí. Suy nghĩ một chút Vũ Sơn thất huynh muội phía trước làm hoạt động, Trần Mục hiểu được. Ta liền bán điểm tăng ngư, cái này liền nhớ thương à nha. Tối hôm qua ngươi cùng chúng ta chơi xúc sắc, thua, thắng ra bại sản cái chủng loại kia. Vì còn tiền nợ đánh bạc, ngươi quyết định đem chính mình bán cho chúng ta, giúp chúng ta làm việc 2 năm không 7 tháng. Cái này là giấy nợ, ngươi ký tên. Ngày mai ngươi liền lên chúng ta thuyền, cho chúng ta bắt cá. Ngải kế thuần thục nói lấy tiện tay ném cho Trần Mục một cái dài bằng bàn tay của chủ. Xúc sắc, thắng ra bại sản, giấy nợ, trắng trợn như vậy sao? Ta. Trần Mục lời còn chưa nói hết, ngải kế liền một mặt không kiên nhẫn xua tay đánh gãy. Sau đó cho ăn một lần nhảy lên Trần Mục thuyền, muốn phản kháng đúng không? Ngươi phía trước người cũng nghĩ như vậy. Tay phải hắn cánh tay nhanh chóng liền bị đen nhánh phách lực bao trùm. Tiếp lấy phách lực tại cổ tay chỗ từng tầng xếp dồn ép hở ra, liền tựa như mặc lên từng vòng vòng sắt. Nhanh, dùng ngươi lớn nhất sức lực, sớm đánh xong sớm ký. Ngải kế một mặt không kiên nhẫn thúc giục. Trần Mục, thuần thục như vậy sao? Ngươi đến cùng làm nhiều ít lần? Hắn không khỏi thở dài. Phía trước hắn còn cho rằng Vũ Sơn thất huynh muội bị Mạc Vô Chu dọa đến trung thực, không có nghĩ đến chẳng qua là đổi nghiệp vụ. Xui xẻo đổi đến trên đầu mình tới rồi. Động thủ là không khả năng động thủ, người chết phi thường khả năng hội dẫn tới phiền phức. Dùng đồng tâm chú liền đơn giản nhiều. Công Tôn Thắng bí danh xem ra là không giữ nổi a. Trần Mục bất đắc dĩ nghĩ, bèn thôi động đồng tâm tác. Vừa nghĩ tỏ rõ thân phận, liền nhìn đến vừa mới còn khí thế hùng hổ chi tính lập tức sắc mặt đại biến. Kéo đến sau đầu chuẩn bị tụ lực quyền phải, nguyên bản bị giống như hắc thiết vòng một dạng phách lực bao trùm, lúc này lại bỗng nhiên biến mất không thấy. Không chỉ như đây, ngải kế còn trang mô hình làm dạng cào hai lần đầu, tựa như vừa mới xúc thế một quyền liền là đùa giỡn. Sau đó hắn không tự nhiên mở cái miệng rộng, nhị xỏa từ một dạng cười nói, ăn rồi sao? Trần Mục, hắn không rõ nhìn ngải kế, lại nhìn đối diện thuyền bên trên, cười so với khóc còn khó coi hơn húc nhiều, một mặt đừng tên kỳ diệu. Cái gì quỷ? Còn ký sao? Trần Mục cẩn thận thăm dò, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Ngải kế gấp cái chán đổ mồ hôi, ký. Kia bán thân khế nếu để cho Công Tôn Thắng nhìn đến, chính mình mấy người chẳng phải là muốn chơi xong. Cầm lái húc nhiêu cũng không nguyên cớ ra tóc chặt, gắt gao nhìn chằm chằm ngải kế. Ngươi có thể ngàn vạn đừng nói bậy, nếu không ta mẹ nó trước chơi chết ngươi nha. Ký. Mua bán khế ước. Ngải kế há mồm thở dốc, đầu đầy là mồ hôi. Ta rốt cuộc tiếp lên lời á. Chúng ta đều quen như vậy, còn ký cái gì mua bán khế ước, phía sau ngươi ngư hoạch ta toàn muốn á. Ngải kế đại thủ một vung sảng khoái nói. Bến tàu bên trên cái kia giúp người hội bóc lột, bán cho ta ngươi mới có thể kiếm càng nhiều. Chúng ta tiền mặt giao dịch, không làm người kết. Cái này ưu đãi điều kiện cũng liền chúng ta Vũ Sơn thất huynh muội cho nổi, bán cho ta ngươi không thiệt thòi, ta cũng có thể kiếm, vẹn toàn đôi bên. Ngải kế sợ Trần Mục mở miệng, nói năng lộn xộn thao thao bất tuyệt. Trần Mục, tình hình này có chút không đúng. Giá tiền thương lượng là được, bao ngươi thỏa mãn. Ngải kế còn tại kia lời thể son sắt nói. Trần Mục lại nhìn ngải kế, lại nhìn mắt vô cùng khẩn trương húc nhiêu. Giá tiền, dễ nói. Kia, mười mai bạch ngọc tiền. Ngải kế, bắt chẹt ta. Ngươi vậy mà dám bắt chẹt ta. Tốt. Trần Mục, là cảm ứng được đồng tâm tác cảm giác kết nối. Tựa hồ rất sợ ta nhìn đến bọn hắn làm sằng làm bậy a. Nhìn lấy ngải kế rõ ràng một bộ muốn ăn của hắn bộ dáng, lại không được không cắn răng nghiến răng đưa cho hắn 10 mai bạch ngọc tiền. Trần Mục con mắt một nhảy, khoe miệng một ngừng. Ngao hống, thật giống phát hiện đầu tân tài nguyên đâu, ha ha. Một liền ba ngày, Trần Mục không có sự tình liền dùng đồng tâm tắc cảm giác Vũ Sơn thất huynh muội. Phát hiện cái này đám gia hỏa quả nhiên là tại làm sằng làm bậy. Liền giống trước đây hố người làm ruộng đồng dạng. Cái này lần liền là hố người giúp bọn hắn đánh cá. Có vũ lực uy hiếp, có khế ước làm bằng chứng, tựa hồ còn dùng tiền hối lộ bến tàu quản sự. Mà lại nhằm vào đều là chút bọn người buôn nước bọn tạp ngư, thực lực không mạnh không có núi dựa tiểu nhân vật. Một thời gian lại lẫn vào vui vẻ sung sướng, mà chỉ cần hắn cảm giác kết nối, cái này đám gia hỏa liền lập tức biến sắc mặt nháy mắt liền có thể từ hung thần ác sát biến thành hảo hảo trước. Biểu tình chân thành tha thiết, luôn từ khẩn cầu, thanh âm mềm dịu. Nếu không phải hắn bản thân đụng đến ngải kế húc nhiêu, biết rõ bọn hắn làm hoạt động, chỉ dùng cảm giác, hắn tuyệt đối không phát hiện được mờ ám. Hiện tại người xấu cánh cửa đều cái này cao sao? Nhân tài a, thân bất khả lịch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 249, quấy nhiễu. Các ngươi là không biết làm chuyện đứng đắn sao? Trần Mục im lặng. Liên tục 5-6 ngày, hắn rảnh rỗi liền mở ra cảm giác, thưởng thức mấy người cực tốc biến mặt biểu diễn. Thuận tiện đem mấy người hố người ký kết sự tình quấy nhiễu. Là mấy người không thể không dừng lại động tác, núp ở nhà bên trong cắm đầu luyện công. Cả ngày làm đông làm tây hố người. Vạn nhất đụng tới cái khí vận nhân vật chính không thể lập tức chơi xong. Các ngươi không sao, có thể phải liên lụy đến ta thân bên trên thế nào làm. Gặp mấy người trung thực tại nhà luyện công, Trần Mục cái này mới hài lòng gật đầu. Trung thực luyện công nhiều tốt. Ừm. Phải lại quan sát mấy ngày, không thể để cái này mấy cái ra hỏa mang đến cho ta phiền phức. Trần Mục đóng lại cảm giác, dẫm lên ngư cốt thuyền chậm rãi đến gần một chỗ vịnh nước. Cho ngư cốt thuyền thả neo cập bến, Trần Mục lại lần nữa quan sát ngũ quỷ đại. Trần Mục lắc đầu. Hơn 10 ngày đi qua, dựa theo bến tàu bên trên ngư hoạch giá cả tính, ngũ quỷ đại ăn đi ngư hoạch, thế nào cũng phải 5-60 mai bạch ngọc tiền. Có thể tăng trưởng dấu hiệu lại không thấy chút nào. Gánh nặng đường xa. Trần Mục nhún vai. Không liền là chậm rãi dưỡng à, trước mắt ngũ quỷ đại cũng đủ dùng, hoàn toàn không cần phải gấp thúc dục sinh trưởng. Nghĩ như vậy, Trần Mục khống chế ngũ quỷ đại tại vịnh nước bên trong vùng xuống ngồi say. Ngũ quỷ đại dài không dài tạm dừng không nói, cá còn là muốn tiếp tục bắt. Trần Mục móc ra một cái ghế lung lay, đốt cháy định thần hoàn, mặc niệm bố hư thuật, chậm rãi soát kinh nghiệm. Kiếm tiền luyện công hai cái đều không bỏ lỡ, thoải mái. Thân Tây khu, Lục Khổ trạch viện. Sáu người hội tụ phòng khách, không nói một lời. Chờ nửa ngày, Lục Khổ ngẩng đầu nhìn ban đêm. Tốt, cái này thời điểm, Công Tôn Thắng đại khái tỷ lệ đã bận rộn. Mấy người đồng thời buông lỏng một hơi. Ai? Ngài kế nhịn không được thở dài. Cả ngày bị giám thị, làm cái gì đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cái này thời gian, lúc nào mới tới cuối? Không cần vội vàng sao động. Lục Khổ cười lấy an ủi. Công Tôn Thắng cảm giác thời điểm là có quy luật mà theo. Lục Khổ nheo lại mắt. Ban đầu mấy ngày khó mà nói, gần nhất mấy ngày, quy luật càng ngày càng rõ ràng. Hắn rõ ràng có sự tình muốn làm, cần thiết khối lớn hoàn chỉnh thời gian, khả năng là tại tu bí thuật, cũng khả năng là chế dược luyện đan. Lục Khổ như có điều suy nghĩ, chỉ có tại ở giữa chuyển đổi hoặc là nghỉ ngơi quay người, hắn mới sẽ thuận tiện tra nhìn. Đặc biệt là tại chúng ta toàn bộ núp ở nhà bên trong mấy ngày nay, cái này trùng xu hướng liền càng ngày càng rõ ràng. Lục Khổ cười lấy nhìn về phía mấy người, chỉ cần lại quan sát mấy ngày, nắm giữ quy luật, liền có thể lẩn tránh hắn điều tra. Thậm chí có thể dùng đem chúng ta tu luyện bí thuật thời gian, thống nhất an bài tại nó có thể điều tra đoạn thời gian, kiến tạo một bộ thời khắc đều tại an tâm luyện công giả tượng cho hắn nhìn. Đến thời điểm, ha ha, đến thời điểm hắn liền thành cái mắt mù. Ngài kế nhịn không được cười ha ha, mang lấy kính quàng tay khiêu vũ. Vũ Nhược khỏe miệng hơi vện, có ý tứ. Húc Nhiêu mặt bên trên tràn đầy âm trầm nụ cười. Khống chế ngư dân sự tình còn muốn tiếp tục làm sao? Ngọc Lâm giọng ồm ồm hỏi. Làm còn là muốn làm, nhưng mà không thể chúng ta làm. Lục Khổ mắt bên trong lóe lên tinh quang. Từ hiện có nhân viên bên trong, chọn mấy cái lớn gan khó chơi, cho bọn hắn mấy phần lợi ích. Bọn hắn mỗi năm trà trộn bến tàu, biết đạo người nào bắt cá kỹ thuật cao, có lợi ích, làm hội so với chúng ta càng tốt hơn. Chỉ cần chúng ta tại thích hợp thời điểm ra tay lập uy, liền có thể dùng bảo đảm kế hoạch thuận lợi thi triển. Kể từ đó, chúng ta cũng hội có càng nhiều thời gian tu luyện. Năm người mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười. Sự tình làm theo, còn có thể muốn một muốn Công Tôn Thắng, ha ha. Ba ngày sau, Thông Thiên Phường bến tàu Nam đoạn, Thông Thiên Hà nào đó cái bờ sông bị nước. Trần Mục tay bên trong bảy biện cái vỏ đen hồ lô, ngồi tại ghế lung lay bên trong một bên lay động, một bên nói lẩm bẩm. Vỏ đen miệng hồ lô lúc này phun ra điểm mà làm sắc hỏa diễm, nướng xung quanh nhiệt độ không ngừng gia tăng. Cái này để Trần Thuật không thể không đem Định Hồn Thung đứng tại bên cạnh, bảo trì khoang thuyền bên trong không khí mát mẻ. Một hồi lâu, Trần Mục ngừng xuống niệm chú, uống một ngụm trà lạnh thấm giọng, thuận tiện ngẩng đầu híp mắt cách đó không xa mặt nước. Từng đầu dài hơn nửa mét, gọi không ra tên vảy đen, trắng quyền, hoa duyên, cá lớn tại dưới nước lắc lư. Uống rượu say một dạng trái phải du tẩu, một bộ hề vải bộ dáng. Có thời điểm còn say khướt bay nhảy hai lần, về sau liền tiếp tục trái một lần phải một lần hoảng. Không hổ là Thông Thiên Hà bên trong dị thú cá. Cải tiến bản ngồi say, lại không có cách hoàn toàn đánh ngã. Phía trước tại đại lương, ngồi say vung xuống đi, mặt nước rất nhanh liền óng ánh một phiến. Nào giống hiện tại, đem cá dẫn tới, lại cũng chỉ là có thể để hắn mơ mơ màng màng hoảng, không có cách hoàn toàn bại đổ. Trần Mục bất đắc dĩ móc ra vô tâm linh. Nếu không có cái đồ chơi này, còn thực sự phí điểm công phu. Ung ngô cùng ngục. Ung ngô cùng. Vừa mới còn say khướt say cá, lập tức lật trên bụng mặt nước. Trần Mục nhìn lấy vô tâm linh, càng xem càng ưa thích, đồ tốt ta. Nếu là có chú lệnh, liền càng tốt. Ngũ quỷ khói đen tràn ngập mặt nước, nhanh chóng thu vào thủy sản. Trần Mục đứng lên đến rỗi người một cái, lại nhìn tường xám bên trên kinh nghiệm. Hỏa Vân chú 6455 10000 nhất giai. Còn được, không có ngoài ý muốn, kia lại có hơn 3 tháng, hẳn là có thể đến tiếp một giai. Trần lặng lẽ tính toán. Bến tàu bên trên, bán đi ngư hoạch, giao cho ngư cốt thuyền. Trần Mục một bên chậm rãi đi, một bên ao ước nhìn lấy các chủng thể hình to lớn kỳ quái thủy sản. Một đầu 2 mét cao, màu vàng đất cóc dẫn tới Trần Mục chú ý. Chủ yếu là hắn quá khó nhìn, cũng liền con mắt hai bên tơ vàng nhìn lấy còn tính chói sáng. Hai nhóm người tại cóc bên cạnh thi thể trò chuyện. Trong chốc lát, tiểu thương bộ dáng người liền đưa cho dẫn đầu lao đánh cá một cái căng phồng túi. Ít nói đến có 50 bạch ngọc tiền. Đều nhanh đuổi ta 2 tháng ngư hoạch. Trần Mục nội tâm ao ước, suy nghĩ có phải hay không nhiều bắt điểm tạm ngư. Nghĩ nghĩ liền lắc đầu, được rồi, một ngày một mai bạch ngọc tiền thu vào đã không ít. Chính muốn rời đi, lại phát hiện một đầu dài 70, 80 mét thuyền lớn từ phía bắc tiến vào cảng. Lao đầu, hơn một tháng sau. Trần Mục bừng tỉnh. Hắn cũng không đi vội vã, chờ lấy đối phương xuống thuyền. Thế nào có rảnh đến tiếp ta? Hách lão một mặt kinh hỉ. Ngài mặt thật lớn. Trần Mục cười. Nga, bắt cá kiếm tiền. Hách lão quan sát giây phút bừng tỉnh. Cái này công việc không dễ làm a. Hách lão cười hắc hắc, lúc đó ta cũng đến làm qua. Thông Thiên Hà thủy sản phong phú, nhưng mà bọn người buôn nước bọt nhiều lắm là chỉ có thể bắt tạp ngư. Bận rộn cả ngày, cũng chưa chắc có thể kiếm một mai bạch ngọc tiền. Phơi gió phơi nắng một cái tháng, cũng liền đến cái 4-5 mai bạch ngọc tiền. Thực tế tính xuống đến, so với chúng ta trồng trọt nhiều không mấy đồng tiền. Nghe ta câu khuyên, trung thực làm ruộng đi. Hách lão đi ha ha hút thuốc khuyến cáo. Một ngày không kiếm được một mai bạch ngọc tiền, một cái tháng không được 4-5 mai bạch ngọc tiền, ta một cái tháng có thể kiếm 30 mai bạch ngọc tiền. Nghe Hách lão, Trần Mục cười ha hả, thân bất khả địch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 250, không tốt. Thượng Hoan đâu? Kia mập mạp chết bẩm không nghe khuyên bảo, lại lãng phí một cái tháng. Hách Lao bĩu môi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn bí pháp đều không có rèn luyện, tại đạo tràng ngốc một năm cũng là lãng phí tiền. Nói không chắc liền luyện thành đâu. Trần Mục cười ha ha, cũng không biết là cự ly quá xa, còn là thượng viện có đặc biệt cấm chế ngăn trở. Đồng Tâm Tắc cảm giác có thể kết nối, nhưng mà được đến tin tức tổng là mơ hồ một phiến. Không còn hắn, đi, trở về trồng trọt kiếm tiền, sang năm lại đi luyện. Hách Lao xua tay một mặt đạm nhiên. Ngài tâm thái thật là tốt. Cao tuổi rồi, thất bại không nhục chí, còn có thể lấy dũng khí tái chiến, lợi hại. Trần Mục tán thưởng giơ ngón tay cái lên. Không biết nói chuyện ngươi liền đừng nói chuyện. Hách Lao không cao hứng trợn mắt chừng một cái. Ta tuổi còn trẻ, thời gian một bó lớn tốt đã ta vì cái gì muốn nhục chí? Trần Mục, ta lại trông mặt mà bắt hình dong à nha. Mặc dù cái này lão đầu đã sống hơn 60 năm, nhưng ai bảo nhân gia còn có thể lại sống hơn 60 năm đâu. Tuổi tác xác thực không tính lớn. Mặt trời lên mặt trăng rơi, thời gian lưu chuyển. Một tháng sau, Lục Khổ trạch viện, lại không có một cái. Lục Khổ cho mày, cái này là cái thứ ba. Ngọc Lâm giọng ồm ồm, chọn những kia người xác thực có thể làm. Một ngày cho bọn hắn đầy đủ lợi ích, bọn hắn so người nào đều sinh động, mà lại tin tức linh thông, luôn có thể tìm tới bắt giữ tạp ngư hảo thủ. Vừa đấm vừa xoa, uy bức lợi dụng, một liền kéo đến hai hơn 10 người. Có thể không biết vì cái gì, bọn hắn tổng là hội chẳng hiểu ra sao biến mất. Có người gây chuyện. Ngài kế hung ác hỏi, bến tàu kia mấy nhóm người, chỉ nhìn chằm chằm dị thú tài liệu, có thể chướng mắt tạp ngư lợi nhuận. Vũ Nhược híp mắt nói, chạy rồi. Húc Nhiêu sắc mặt tâm trầm, không khả năng. Ngọc Lâm lắc đầu, giúp chúng ta làm việc, một tháng kiếm là quá khứ 5 lần, bọn hắn hội chạy. Đám người không khỏi rơi vào trầm tư. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sẽ không sẽ. Thời Mỹ lông mày gấp gáp cùng chống lên đột nhiên mở miệng. Mấy người không khỏi nhìn xem. Ngươi nghĩ đến cái gì? Ngài kế một mặt mong đợi. Thời Mỹ một mặt nghiêm túc, sẽ không sẽ rơi nước bên trong chìm chết. Ngài kế, ngươi còn không bằng nói bọn hắn bị cá cho ăn đâu. Ngài kế trợn mắt chừng một cái này tối thiểu còn có chút đáng tin. Có đạo lý. Thời Mỹ một mặt bội phục nhìn lấy ngài kế. Đáng người, liền không nên trông cậy vào cái này mơ hồ chứng. Để những kia người ngừng đi. Lục Khổ vướt vướt huyệt thái dương, luôn cảm giác gần nhất mọi việc không thuận, cũng không biết chọc cái nào đường quỷ thần. Thông Thiên Hà, một chỗ vô danh khúc sông, một cái mặt thẹo trắng hán, mang lấy hai cái đồng dạng cao lớn vạm vỡ há tử, điều khiển ngư cốt thuyền thẳng sông Trần Mục ngư cốt thuyền. Lại tại nhanh muốn đụng vào thời điểm bỗng nhiên đình chỉ, nước chảy khuấy động, đem Trần Mục thuyền hoàng ngã trái ngã phải. Ba cái hán tử cười ha ha, một mặt trêu tức nhìn lấy Trần Thuật. Trần Mục dẫn đầu mặt thẹo ác thanh ác khí hỏi, ngươi, ta tối hôm qua cùng các ngươi đánh bạc, thua, táng ra bại sản cái chủng loại kia. Trần Mục mặt không biểu tình, mặt thẹo ngẩn ngơ, a, ngươi, ta còn không có tiền, cho nên đem chính mình bán cho các ngươi, muốn cho các ngươi làm việc 2 năm rưỡi. Trần Mục thở dài một hát, ngươi chờ một chút. Mặt thẹo kéo ra tay bên trong quần trụ, 2 năm 6 tháng liền được. Trần Mục trợn mắt chừng một cái này có cái gì khác biệt? Các ngươi là Vũ Sơn thất huynh mọi người, hảo gia hỏa, sợ bị ta để mắt tới, chính mình không làm, tìm người đại diện. Cái gì cầu thí Vũ Sơn thất huynh mọi? Mặt thẹo một mặt không kiên nhẫn, chúng ta là bắt cá người liên minh, ta còn là phục cựu giả liên minh đâu. Khí cấm bách lý, giang giác. Mặt thẹo dưới chân ngư cốt thuyền, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy. Bốn đạo cái khe to lớn bỗng nhiên xuất hiện, đại thủ vặn mèo, gỗ vụn tung bay, cứng rắn ngư cốt lập tức bị bẻ gãy. Năm cái tráng hán một đầu ngã vào nước bên trong, vừa nghĩ nhảy lên Trần Mục thuyền, liền bị bàn tay vô hình ấn vào đáy sông. Giang giác giang giác, một trận châm đục, toàn thân lập tức ma hoa một dạng bị xoáy nát. Giao long một dạng ngũ quỷ khói đen tại dưới nước đột nhiên lộ ra, một lần liền đem 5 người nuốt sạch sẽ. Cảm giác kết nối, lại nhìn ý như cũ tại chăm chỉ khổ luyện Vũ Sơn Lục huynh muội, Trần Mục không khỏi cảm thán. Không có Vũ Sơn Lục huynh muội, lại đến bắt cá người liên minh. Thế đạo là thật loạn, hơi hơi kiếm nhiều tiền một chút liền có phiền phức. Cũng trách ta khinh thường. Trần Mục lắc đầu. Hắn chỗ nào nghĩ đến, một ngày kiếm một mai bạch ngọc tiền, tại lao đánh cá mắt bên trong, lại thành bắt tạp ngư hình ra. Liên tục tao ngộ 2 cái không có ý tốt ra hỏa, Trần Mục mới nghĩ lên. Một tháng kiếm lấy 4-5 mai bạch ngọc tiền, mới là kê lung đạo phổ thông hạ viện đệ tử trạng thái bình thường. Cái này mua bán là không thể làm. Trần Mục thở dài. Hiện tại phàm tin tức linh thông chút, đều đã biết hắn thanh danh. Mặt thẹo đã là đợt thứ 4 người. Kia hổ lao nhân lại thu tiền đen. Còn có cái này bắt cá người liên minh. Trần Mục không khỏi nổi nóng, đừng mẹ nó để ta biết rõ là người nào làm ra đến cái này quỷ đồ vật. Hôm nay chỉ có thể là ngày cuối cùng. Trần Mục thở dài, trong ngắn hạn không thể lại tới. Phải đợi thanh danh đi qua. Trần Mục âm thầm tính toán, ngẫu nhiên đến 2 chuyến làm phụ cấp liền tốt, không thể lâu dài làm. Vậy lần này có thể phải làm cái lớn. Trần Mục phát hung ác, hắn cũng không soát độ thuần thục. Mồi say bò lớn hướng bên ngoài vùng, hơn 10 cái trúc sinh rất nhanh bị chứa đầy. Trần Mục tiếp tục, bắt liền ném cho Ngũ Quỷ Đại. Phía sau khả năng hơn mấy tháng không đến, đơn giản một lần cho Ngũ Quỷ Đại cho ăn no. Lúc chạm vào tối, trời chiều chiếu mặt sông vàng đỏ một phiến. Trần Mục bị kim quang lóe lên một cái mắt, cái này mới thỏa mãn dừng lại, cứ như vậy đi. Lại nhìn mặt nước vẫn đục vĩnh nước, Trần Mục không khỏi bật cười. Hắn nghĩ tới lúc trước tại huyện Thanh Sơn, kia lúc vì soát ngũ quỷ bản sơn chú, một soát cả ngày, trời không đen không đi. Phía sau ngươi không thể ăn cái này hung ác nha. Trần Mục vui tươi hớn hở vỗ vỗ ngực Ngũ Quỷ Đại. Nơi này chính là truyền thuyết có long. Vạn nhất đem Long Vương dẫn tới thế nào làm? Ha ha. Một tiếng đinh thai nhức óc gào thét đột nhiên ở chân trời vang lên. Trần Mục liền giống bị bóp lấy cổ con vịt, tiếng cười nhạo báng cạp một lần liền dừng tại trong cổ. Kia gào thét kéo dài trầm thấp, tựa như tại đáy lòng. Cả cái Thông Thiên Hà cũng không khỏi một tĩnh. liên rầm rầm tiếng nước cũng quỷ dị biến mất. Trần Mục lập tức ra đầu siết chặt. Không phải a? Với anh. Một tiếng oanh minh bỗng nhiên tại khúc sông phương bắc nổ vang. Trần đột nhiên quay đầu, liền gặp một đầu vài trăm mét thân ảnh to lớn ầm vang sông ra mặt nước. Long. Trần Mục lập tức cứng ngắc tại chỗ. Ta liền bắt điểm mà cá mà thôi, còn thật đem long cho dẫn tới à nha. Tạp lạp. Hắc Long mở miệng, một đạo đỏ tươi thiểm điện bỗng nhiên bay về phía mặt đất. Với anh. Sơn băng địa liệt. Cho dù cách nhau rất xa, bên cạnh một bên bờ sơn thạch, ý như cũng bị chấn vỡ vụn một phiến. Không trung không khỏi vân dũng, thông thiên hà lập tức dậy sóng. Đông ly, một tiếng chấn thiên gào thét. Kia hắc long thân thể uốn lượn, giống như bị đè đến cực hạn lò xo, mang lấy khí bạo phá không âm thanh, ầm vang bay ra. Thuấn di, đông nhiên biến mất tại chỗ. Trần Mục một hồi lâu mới phản ứng được. Đông ly, Kê Lung đạo đạo chủ Đông Ly đạo nhân. Cái này long là hướng về phía Kê Lung đạo đến a? Thân bất khả địch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 251, kết thúc. Hỗn loạn đến thật là không có dấu hiệu nào. Trần Mục sắc mặt khó coi nhìn lấy Hắc Long biến mất phương hướng. Kê Lung đạo khẳng định đã chịu đến công kích. Hắn dẫm lên ngư cốt thuyền, hướng bến tàu thoáng đến gần. Sau đó thả ra ngũ quỷ âm hồn điều tra. Thứ không trung quan sát, phá bại hỗn loạn cảnh tượng đập vào mi mắt. Thông Thiên Phường phía bắc núi thấp đã bị san bằng một nửa. Dựng tại trên vách đá lầu gỗ đạo quan cũng triệt để biến mất. Bến tàu, Thông Thiên Phường cũng rối bời một mảnh. Một đám người đều 2 mét từng cái mang lấy dị nhân đặc thù chẳng hán, chính cùng Kê Lung đạo hạ viện trụ sở người giao thủ. Trong đó liền bao gồm Tống Vô Cực Tống giám viện. Hắn đối thủ là một cái răng nanh lộ ra ngoài, cánh tay mọc đầy lông đen, cơ thịt kết giống viên hầu giống hơn là 2 thước rưỡi cao chẳng hán. Đối phương toàn thân khói đen lượn quanh, đối cứng lấy Tống Vô Cực trùng vân công kích, từng quyền đánh Tống Vô Cực hộ thân linh quang. Những này người luyện đến đều là thiên yêu chuyển sinh pháp. Trọng Sơn đạo sao? Lúc này, Tống Vô Cực hộ thân linh quang bị đập không ngừng lắc lư, mắt nhìn lấy vậy mà là không hề có lực hoàn thủ. Tống giám viện nguy hiểm. Trần Mục sắc mặt càng khó nhìn. Kê Lung đạo chẳng lẽ muốn xong? Hắn lúc này khởi động ngư cốt thuyền, cách xa hạ viện hơn 10 dặm, tìm chỗ bí ẩn khúc sông, thả neo ngừng thuyền. Chờ một chút xem đi. Trần Mục thở dài. Giống cái này trùng hôn chiến, không cẩn thận liền không có mạng, hắn lại không muốn đi lẫn vào. Liên nhìn là Kê Lung đạo hạ viện sống qua kiếp nạn, còn là Trọng Sơn đạo đánh phá hạ viện. Thật vất vả an ổn 2 năm, ai? Tập kích phát sinh ở trạm vào tối. Rất nhanh ban đêm liền triệt để đen xuống đến. Thứ không trung nhìn xem, hạ viện khắp nơi đều tại phát sinh hỗn chiến. Phương xa núi sâu, ngẫu nhiên có hỏa quang lấp lánh, cũng có thiểm lôi thanh âm nổ vang. Hạ viện cấm chế phòng ngự tiết điểm, hiển nhiên cũng tại nhận đến công kích. Thẳng đến trăng lên giữa trời, một tiếng vang thật lớn tại hạ viện mở. Cho dù Trần Mục phiêu tại Thông Thiên Hà bên trên, cũng có thể cảm nhận được đại địa chấn động. Không trung đồng thời vang lên đếm đến xé vải một dạng tiếng sấm. Trần Mục ngẩng đầu nhìn lại, ánh trăng chiếu dọi xuống, từng đạo màu đen kẽ nứt tại không trung tái hiện. Cái này cảnh tượng hắn gặp qua, trước đây dị thú xâm nhập lúc, phương nam không trung cũng phát sinh qua cảnh tượng như vậy. Cấm chế. Trần Mục biến sắc. Kê Lung đạo xong rồi. Liên tại Trần Mục chuẩn bị dẫm lên ngư cốt thuyền chạy trốn lúc, Tống Vô Cực, một đạo bi phẫn không cam lòng thanh âm đánh gãy Trần Mục hành động. Kê Lung đạo hạ viện bầu trời, hai thân ảnh ngươi tới ta đi va chạm. Từng đợt hình quang tại sương mù tầng mây bên trong lóe lên, liền giống liên miên bất tuyệt lôi đỉnh. Rất nhanh, chiến đấu liền đột kết thúc. Kia vượn đen đại hán phát ra một tiếng gào thét. Tại hạ viện các chỗ chiến đấu Trọng Sơn đạo đệ tử, nhanh chóng thoát ly chiến đấu, hướng Thông Thiên Phường tập kết. Đều không có lâu liền toàn bộ ngồi thuyền rời đi. Cái này, Trần Mục nhìn không rõ. Không phải đã công phá phòng ngự cấm chế sao? Thế nào lại đột nhiên rút rồi? Nhưng cùng lúc lại không khỏi bùng lòng một hơi. Hiển nhiên là giám viện Tống Vô Cực dùng nào đó trùng biện pháp để Trọng Sơn đạo triệt để từ bỏ lần này tập kích. Còn tốt ta. Trần Mục cảm thấy may mắn vô cùng. Hắn tại hạ viện sinh hoạt tan ổn, có thể không nghĩ rơi vào hỗn loạn. Lại quan sát nửa ngày, xác định Trọng Sơn đạo nhân viên rời khỏi, cái này mới lặng lẽ đến gần bến tàu lên bờ, trộn lẫn bận rộn diệt hỏa tu chỉnh đám người ở giữa. Giám viện có lệnh, hạ viện đệ tử đều về vị trí. Sáng sớm ngày mai, tại chính bản thân mình phân khu tập hợp. Như có thừa dịp loạn sinh sự tình người, giết chết bất luận tội. Thân xuyên hôi y tuần tra nhân viên một bên hô hào, một bên nhanh chóng đi qua Thông Thiên Phường, xông vào hạ viện các chỗ, truyền đạt chỉ lệnh duy trì trật tự. Chịu đựng được rồi. Trần Mục trốn trong đám người, thở phào một hơi. Hắn cũng không dám tại Thông Thiên Phường đi loạn, rời đi Thông Thiên Phường liền hướng canh dần khu đuổi. Sợ bị lệ khí chưa tiêu tuần tra viện nhân viên bắt lấy gây chuyện. Ngày mai đại khái liền biết rõ cụ thể tình huống. Trần Mục quanh chân ngồi tại ngũ quỷ âm hồn bên trên, ẩn tàng thân hình. Bố hư thuật thôi động, đẩy hắn hướng canh dần khu nhanh chóng chấp hành. Còn lại ngũ quỷ cũng tại xung quanh không trung tuần tra, sợ bị cá biệt không có đi Trọng Sơn đạo đệ tử đánh lén. Rất nhanh, một chỗ sụp đổ nhà phế tích dẫn tới Trần Mục chú ý. Phế tích bên cạnh đất bên trên, nằm lấy 2 cỗ tàn tạ thi thể. Một cái đỉnh đầu dài lấy xương châu, hai tay giống như thằn lằn móng đuốt người bị chặt ngang chém đứt. Vết cắt ngang hàng cháy đen, lại không có nhiều ít huyết dịch chảy ra. Một cái khác hôi y quần áo ngắn, cổ có thêm một cái lỗ thủng lớn, chảy máu đầy đất. Cái này liền là tu luyện thiên yêu chuyển sinh pháp người. Trần Mục nhìn lấy sừng châu người, đem người hướng thiên yêu phương hướng luyện. Trần Mục trong lòng đống nhiên dâng lên một cái dọa người ý nghĩ. Kia đầu long, sẽ không liền là người luyện thành a? Đem chính mình luyện thành một đầu long, thiên yêu chuyển sinh pháp, thần kỳ. Nếu là ta cũng có thể. Một hồi lâu, cảm xúc bành trướng Trần Mục mới lấy lại tinh thần. Kia trùng đẳng cấp bí pháp, có thể không phải ta có thể tiếp xúc. Trần Mục lắc đầu thở dài, phức tạp nhìn lấy hôi y quần áo ngắn hắn tử. Thanh thanh thật thật làm ruộng, lại không nghĩ thiên hàng thai vạ bất ngờ. Truy cầu đại đạo mộng tưởng bỗng nhiên ở giữa liền phá toái trống không. May mắn ta trốn tại Thông Thiên Hà bên trên. Trần Mục sợ không thôi. Cái này hôi y quần áo ngắn hán tử tuyệt đối không phải cái lệ cũ. Lần này tập kích, còn không biết muốn chết nhiều ít lần viện đệ tử. Người cũng là tội nghiệp. Trần Mục không khỏi thọ tử hồ bi. Khi cấm bách lý phát động, mặt đất đào ra một cái hố to. Bụi về với bụi, đất về với đất đi. Trần Mục thở dài một hơi, lại nhìn sừng châu cá nhân. Mặc dù là người xâm nhập, nhưng mà hết thảy đều là vì truy đuổi con đường. Trần Mục không tán đồng cái này chủng dã man hành vi, nhưng mà hắn lý giải. Được rồi, không quản sinh tiền là cái gì ân oán, chết sau xóa bỏ. Trần Mục cũng cho cái này sừng châu người sáng tạo cái hố vùi tiến. Hắn nhìn lấy hai người túi thở dài một hơi, các ngươi hẳn là may mắn gặp đến ta, nếu không thi thể đều không có người thu. Mặc niệm giây phút, Trần Mục quay người, một mặt thương xót nhìn phía xa loáng thoáng đốt hỏa quang kê lung đạo hạ viện. Lần này hỗn loạn đột nhiên xuất hiện, không biết nhiều ít người vô cớ mất mạng. Bọn hắn trường sinh con đường toàn bộ đột nhiên đoạn tuyệt. Không quản là trung thực làm ruộng người, còn là trọng sơn đạo người xâm nhập, bọn hắn đều chỉ là nghĩ tiến thêm một bước mà thôi. Tài nguyên thiếu thốn, bí pháp lung loạn, chắc trở đột kích, truy cầu mộng tưởng lại là xa xỉ như vậy mà gian nan. Trần Mục nghĩ đến chính mình từ đại lương một đường đi tới gian khổ, không khỏi trong lòng bi thống. Cái này thật đáng ghét thế đạo, tổng là vội vàng không kịp chuẩn bị cho người đau xót một kích, đem người sắc bén mài, để người biến đến bình thường. Trần Mục trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cường đại dũng khí, mộng tưởng không nên liền cái này đi lặng. Thế là tay phải hắn nhấc câu, vừa mới từ trên thân hai người móc ra màu xám túi tiền bay lên. Hắn đem cái túi ném vào ngũ quỷ đại, một mặt nghiêm túc đối hai cái nấm mồ nói, ta hội mang theo các ngươi truy đuổi con đường mộng tưởng, từng bước một đi xuống, kiên định không thay đổi. Sau đó hắn liền đi đến nhà phế tích bên cạnh, khói đen tràn ngập, rót vào nhà khe hở, đem tất cả đáng tiền đồ vật toàn bộ thu. Không chỉ cái này hai người, còn có bọn hắn. Trần Mục quay đầu, kiên định nhìn về phía cả cái hạ viện. Chư vị mời yên tâm, kể từ hôm nay, các ngươi mộng tưởng sẽ do ta đến gánh lên. Không quản mộng tưởng kia nhiều trầm trọng, nhiều che giấu, ta nhất định hội giúp ngươi lật ra đến, thời khắc mang tại thân một bên, không ngừng tiến lên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chương 252, giải mộng. Núi thấp đỉnh núi, Lâm Túc một mặt âm trầm đứng tại khô bì lao thụ bên trên, nhìn chằm chằm phía dưới một mảnh hắc ám đình viện. Dương Hoàn đến cùng tại làm cái gì? Cứ tốt cục diện, thế nào biết nói từ bỏ liền từ bỏ. Ngưng khiếu bí pháp. Nghĩ đến khả năng kết quả, Lâm Túc nội tâm thầm hận, lại không thể ra sức. Chờ nửa ngày mới hồi phục bình tĩnh. Trần Mục sẽ bị vừa mới hỗn loạn lan đến. Hắn hiện tại liền lo lắng Trần Mục bị Trọng Sơn đạo đệ tử công kích giết chết, để người khác được tiện nghi. Có lẽ là không. Lâm Túc nghĩ đến đối phương linh giáp cảnh giới tu vi, chỉ cần không phải hướng chiến đấu trung tâm gót, liền sẽ không xảy ra chuyện. Hẳn là trốn đi. Lâm Túc nội tâm an tâm một chút. Nhưng thiếu bí pháp xảy ra vấn đề, Bạch Ngọc bản tuyệt đối không thể lại xảy ra vấn đề. Lâm Túc tay phải đột nhiên nắm tay. Kê Lung đạo hạ viện, ất hợi khu. Vũ Sơn Lục huynh muội đứng tại một chỗ lương đình trước. Chỗ này là ất hợi khu điểm tập hợp. Hạ viện hàng năm thu tiền thuê, mua bán hoàng nha mễ, phát hành tập thể thông cáo các loại, đều ở chỗ này lương đình. Hắn là mỗi cái phân khu vị trí trung tâm. Lúc nghĩa tay phải hướng lên, giơ ngang tại trước mắt. Một cái quyền đầu sơn sống đen viên cầu ở lòng bàn tay tái hiện. Đế tính. Phách lực hắc cầu tựa như xung khí khí cầu nhanh chóng bành trướng, một đường quét qua mấy người bên cạnh, hướng lấy thiên một bên không ngừng quyết trương. Tán. Nương theo quyết tán, sắc càng ngày càng nhạt, thẳng đến nhìn không thấy phương xa, đống nhiên tán loạn. Có 5 chỗ địa phương phát sinh tranh đấu tồn tại thi thể. Gần nhất tại tây nam ngoài 5 dặm, hai cái người. Thời Mỹ lạnh lùng nói, chính là có tình huống. Lục Khổ quay đầu hỏi, có cái đầu chọc gấu còn sống sót. Thời Mỹ lạnh lùng nói, đầu chọc gấu? Cái gì loạn thất bát tao? Ngài kế nhíu mày ồn ào. Hẳn là Trọng Sơn đạo người. Vũ Nhược phản ứng qua đến, tiếp lấy nhẹ giọng hỏi, đứng lấy còn là nằm lấy? Nằm. Thời Tiện bình tĩnh nói, bị thương Trọng Sơn đạo đệ tử. Mấy người lập tức ánh mắt sáng lên. Một chết một bị thương, kia tùy thân tài vật rất khả năng còn không có chuyển rời, nói không chắc có thể thu hoạch một đại bút. Đi. 6 người bước đi như bay, 5-6 dặm rất nhanh liền đuổi đến. Ba mặt tường viện sập hai nửa, nóc nhà cũng bị lật tung, cuồn cuộn khói đặc từ viện bên trong dâng lên, ánh lửa ngút trời. Mấy người hứng thú bừng bừng chuyển qua góc tường, liền nhìn đến hai tay mọc đầy tinh mịn màu nâu bộ lông, to con giống gấu một dạng đầu chọc hán tử chính toi tóp nằm tại địa. Bên trên, lúc này, một cái thân khoác màu đen áo choàng, mặt mang mặt nạ màu trắng khôi ngô thân ảnh chính ngồi xổm ở trước người đối phương. Cứu mạng. Đầu chọc hán tử cầu cứu. Mặt nạ người thanh âm thu hảo, lại ngoài ý muốn ôn hòa, rót đầy là thương xót, ngươi tim đều nát, đã không có cấp cứu khả năng. Cứu ta. Đầu chọc hán tử tiếp tục cầu cứu. Ta biết rõ ngươi bỏ không xuống được, nhưng mà xác thực không có cứu. Mặt nạ người thanh âm càng phát bi thương trầm trọng, ngươi an tâm đi, ngươi mộng tưởng sẽ do ta đến gánh lên. Sau đó phốc một quyền liền đem đối phương đầu chọc đánh chết. Thuần thục từ đối phương ngực bên trong móc ra một cái vải xám túi nhét vào chính mình trong tay áo. Chậm chậm dài đứng lên, đối lấy thi thể chắp tay trước ngực, hơi hơi không mình hành lễ. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Vũ Sơn Lục huynh muội. Tiểu gia là Thiên Cô Tinh Lỗ Chí Thâm, xương hào giải mộng. Các ngươi cũng có mộng tưởng, cần thiết ta đến gánh lên sao? Nghe lấy mặt nạ người thanh âm ôn hòa, lại nhìn tráng hán đầu chọc chỗ kia một nửa đầu. Vũ Sơn Lục huynh muội lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến. Cái này là cái bệnh thần kinh đi. Lưng gánh mộng tưởng. Ta nhìn ngươi mẹ nó là nghĩ mưu tài hại mạng. Ngài cùng Công Tôn tiên sinh. Lục Khổ nhìn đối phương quen thuộc ăn mặc, không khỏi mở miệng. Các ngươi lại nhận thức Công Tôn Thắng? Mặt nạ người thanh niên bên trong tràn đầy thất vọng. Lục Khổ mí mắt không khỏi một nhảy. Như là không nhận thức Công Tôn Thắng, có phải hay không liền muốn trực tiếp chơi chết chúng ta? Mặt nạ người tràn đầy tiếc nuối quét nhìn mấy người ba lần, kia do dự động tác ánh mắt, đem 6 người nhìn toàn thân cứng ngắc. Tựa như hạ đại quyết tâm, mặt nạ người hung hăng thở dài một hơi, sau đó liền không tiếp tục để ý mấy người. Lực lượng vô hình tái hiện, phối hợp sáng tạo hố vùi người. Bận rộn xong phía sau, liền tại khói đen lượn quanh ở giữa biến mất. Cái này người, Ngọc Lâm một mặt lo lắng. Ta thật giống nghe Thượng Hoan nâng qua, dự đoán cùng Công Tôn Thắng là cùng một bọn. Lục Khổ như có điều suy nghĩ. Công Tôn Thắng phía sau lại còn có thế lực thần bí. Vũ Nhược chau mày, xem ra sau này thái độ đối với Công Tôn Thắng muốn càng thêm cẩn thận. Ngọc Lâm nhìn lấy Lục Khổ nhắc nhở. Lục Khổ sắc mặt bình tĩnh điểm đầu. Một cái Công Tôn Thắng đã dễ dàng sát ở cái mạng nhỏ của bọn hắn, như hắn phía sau còn có thế lực, thân bất do kỳ a. Bận rộn một đêm, thẳng đến trời xuất hiện tia sáng, Trần mới ngồi lấy ngũ quỷ khói đen, chậm rãi trôi hướng núi thấp. Nhìn lấy ngũ quỷ đại bên trong một đống vật phẩm, Trần Mục một mặt bi thống. Dính lấy bùn đất bạch ngọc tiền, nhuộm tiên huyết giới tử phụ, hở miệng đan dược bình sứ. Cái này phần mộng tưởng thực tại là quá nặng nề, nhưng mà tiểu gia nhất định sẽ không cô phụ chúng đồng đạo phó thác. Lại trầm trọng, cũng nhất định hội ngừng. Mang lấy sáng sớm sương ngủ, Trần Mục chậm rãi đến gần núi thấp, ngũ quỷ âm hồn thăng không điều tra. Xác nhận không có trọng sơn đạo đệ tử ẩn tàng, cái này mới đi tiến núi thấp đình viện. Rót một ly trà lạnh, Trần Mục ngồi vào dưới lều gỗ ghế lung lay, cũng không nghỉ ngơi, liền chờ lấy trời sáng đi canh dần khu lương đỉnh tập hợp. Cũng không biết cái này chàng biến cố hội kết thúc như thế nào. Trần im lặng. Đáng tiếc hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận, không có bất kỳ cái gì năng lực đi trái phải. Nếu như ngay cả Vân Châu bảy đạo một trong Kê Lung đạo đều không có pháp bảo đảm bình an ổn định, kia ta lại nên đi chỗ nào bên trong sinh tồn? Trần Mục một thời gian có chút mê mang. Chờ nửa ngày mới thở dài một hơi, nhìn về phía ngũ quỷ đại bên trong thu hoạch. Có những này đồng đạo nhóm quý tặng, cho dù xuất hiện biến cố, cũng đầy đủ ta trèo chống một đoạn thời gian. Trần Mục âm thầm hân. Bất quá liền đi Thiên Hà thủy phủ tránh nạn. Một cái thân phận tự do mà thôi, bất quá 600 bạch ngọc tiền. Mua. Chính vui tươi hớn hở nghĩ lấy sau này an bài. Nhàn nhà sương mù đột nhiên bao phủ đỉnh viện. Vũ khí lớn như vậy, chính nghi hoặc ở giữa, linh thân khói đen đột ngột tại sau lưng 2 mét chỗ tái hiện, tiếp lấy linh quang liền ngay sau đó thoáng hiện. Gần như tại hai cái xuất hiện đồng thời, góc tường trong bóng tối đột nhiên lộ ra một chuỗi hắc tiễn. Chúng nó nháy mắt xuyên phá vũ khí, hung hăng đâm trúng giáp khói đen. Phốc phốc phốc. Linh giáp khói đen gần như nháy mắt bị xuyên thủng. Lạp lạp lạp. Giang đậu một dạng bạo vang nổ tung. Linh quang cũng chấn động kịch liệt, chớp mắt liền phủ đầy vết rạn, biến đến yếu ớt không chịu nổi. Ngũ quỷ phụ thân. Trần Mục đột nhiên biến thành một cái hai thước rưỡi màu trảm sắc trắng hán. Cơ thịt bành trướng kéo, mi tâm ngân quang lưu chuyển. Khí cấm bất lý. Lít nha lít nhít màu đen mũi tên đánh phá linh quang, mắt nhìn liền muốn đến gần thân, lại tốc độ giảm nhanh, tựa như rơi vào vũng bùn. Cuối cùng ngừng tại sau lưng một bàn tay xa vị trí, lại cũng vô pháp hướng trước. Người nào? Trần đột nhiên hướng trước nhảy ra, cách xa hạ tiễn. Khí cấm bách lý phát động, trong vòng trăm thước cảnh tượng lập tức tại đầu góc lộ ra. Khắp nơi đều là không thấy năm ngón tay nồng vụ. Linh giáp, linh quang, Trần Mục, ngươi ẩn tàng thật sâu a. Một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Linh lung ngọc bàn, dùng rất tốt đi. Bạch ngọc bàn. Trần Mục sắc mặt đột nhiên một biến. Nên đến, còn là đến rồi. Chương 253, toàn lực. Linh lung ngọc bàn. Kia là cái gì? Trần Mục toàn thân căng cứng, mặt bên trên mang lấy khẩn trương, mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, tiền bối, ngài có phải hay không hiểu lầm? Mê vụ bên trong, ẩn tàng thân hình Lâm Túc không khỏi cười khẽ. Giả bộ cũng thật giống. Như nói phía trước ta có hoài nghi, nhưng bây giờ ta lại tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Túc xuyên qua mê vụ, khép mắt nhìn lấy Trần Mục. Luyện thành linh giáp thuật còn có thể nói là bởi vì ngươi huyết mạch bất phàm. Có thể chỉ một năm liền luyện thành cảm ứng linh quang, a. Ngươi mỗi năm đóng cửa không ngoài, không khả năng đi thượng viện đạo tràng. Ngươi từ chỗ nào đến kia nhiều địa linh nguyên khí cung cấp tu luyện? Khẳng định là linh lung ngọc bàn. Trần Mục tỉ mỉ lắng nghe, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó vẻ mặt thành thật đối lấy mê vụ nói, còn có một loại khả năng. Kỳ thực ta thiên phú dị bẩm, tu luyện hiệu suất rất cao. Không cần kia nhiều địa linh nguyên khí, cũng có thể nhanh chóng luyện thành. Lâm Túc, ngươi mẹ nó có xấu hổ hay không? Ngươi như thật thiên phú dị bẩm, thế nào sẽ ở tại hạ viện? Lâm Túc hừ lạnh một tiếng, ngươi sẽ không quên đồng thành đi. Ta tỉ mỉ điều tra, hắn trước đây mua một nhóm lộc giác hắc dương hố người, mà đúng lúc tại đoạn thời gian kia, bán đi năm đầu lộc giác hắc dương ra xương cốt tài liệu liệu. Khu khu, thật là khéo. Kết xuống cửu hoán, phát sinh xung đột, giết người diệt khẩu, lại thuận tiện đoạn. Như này có nhân có quả, ngươi còn nghĩ chống chế? Lâm Túc bình tĩnh nói, đồng thành làm ác trước, ta không tính toán truy cứu ngươi giết người chi tội, nhưng mà ngươi phải ngoan ngoan giao ra linh lung ngọc bàn, kia là ta đồ vật, ngươi phải trả về. Trần Mục không khỏi thở dài, xem ra là không tránh thoát. Này người đại khái liền là đồng thành cấp trên, kia vị tuần tra viện đô quản. Trần Mục sắc mặt không khỏi nghiêm nghị. Đã như đây, là xuống đất, còn là bay trên trời. Trần Mục nhìn về phía tường đông dưới giếng nước, lại nhìn ngũ quỷ đại bên trong điều khiển. Đánh là không khả năng đánh. Làm đến tuần tra viện đô quản, hẳn là cảm ứng phá vọng tu vi, mà nắm giữ cường đại bí pháp, không thể địch lại, chỉ có thể chạy trốn. Thế nào? Lâm Túc đột nhiên lông mày nhướng lên, điềm nhiên nói, nghĩ chạy a. Vũ Linh, nguyên bản còn chậm rãi phiêu đãng đung đưa nằm ngủ, lập tức giống đốt lên nước sôi, ầm vang cuồn cuộn. Một cổ to lớn lực đạo bỗng nhiên ra thân. Trần Mục cảm giác liền tựa như bị người ném vào biển sâu, bốn phía tất cả đều là áp lực. Hắn sắc mặt lập tức một biến. Âm sát bí tiễn. Lâm Túc hờ hững nói. Bốn phía chỗ bóng tối, một chuỗi cánh tay nhỏ dài đen nhánh đoạn tiễn bay ra, đâm thẳng Trần Mục. Khí cấm bất lý. Chớp mắt bay đến trước mắt đoạn tiễn, tốc độ chậm giảm, tựa như rơi vào vũng bùn, cuối cùng bị thành công ngăn tại thân trước. Trần Mục trong lòng hơi hơi giãn ra. Lâm Túc lại hừ lạnh một tiếng, không để ý nói, ta muốn nhìn, ngươi cái này bí thuật có thể ngăn cản nhiều ít âm sát tiễn. Lâm Túc pháp lực tiết ra. Lít nha lít nhít đoạn tiễn phô thiên cái địa bàn tới. Trần Mục gần như khoảnh khắc liền bị đâm thành con nhím. cảm thụ lấy quanh người ở khắp mọi nơi áp lực, lại nhìn một chút càng ngày càng đến gần thân thể âm sát bí tiễn, Trần Mục nội tâm tức thời trầm xuống. Vì cái gì phiền phức tổng hội đi đến bên cạnh ta? Linh Lung Ngọc Bàn, ta cũng không muốn a. Ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi thịnh tình không thể chối từ sao? Kia là Đồng Thành cố gắng nhét cho ta đáp lễ a. Đều trách Đồng Thành. Trần Mục một mặt oán hận, mà lại ta tối hôm qua mới gánh lên các đồng đạo mộng tưởng, còn không có mở đường, hôm nay chẳng lẽ liền bị đánh gãy? Một cổ biệt khuất phẫn nộ bỗng nhiên hội tụ tại nội tâm. Ta không cam tâm. Hắn phồng lên lực khí toàn thân, ra sức thôi động ngũ quỷ phụ thân đại pháp, chuẩn bị cưỡng ép tránh thoát. Đừng phí sức lực. Lâm Túc lại một mặt khoan thai. Ta vụ linh bí pháp sở trường về giam cầm. Cho dù là dị thú phía trên khai khiếu tiểu yêu, cũng chạy không thoát trói buộc. Huống chi là ngươi. Nhìn lấy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mạnh mẽ chen đến Trần Mục ngực âm sát tiễn, Lâm Túc cười khẽ. Bí thuật lại mạnh, chung quy bất quá là cái cảm ứng linh quang. Bất quá, cái này bí thuật lại có thể ngăn lại âm sát bí tiễn, thực là bất phàm. Như là khảo vấn đi ra. Ha ha. Trần Mục sắc mặt càng phát khó coi. Cái này vũ khí lại có thể giam cầm khai khiếu tiểu yêu. Kia có thể là vượt qua cảm ứng phá vọng cảnh giới yêu. Hắn một khỏa tâm không khỏi trầm hướng đáy cốc. Chính mình vừa đạp lên con đường, không có nghĩ rằng lại muốn thua tại đây. Như là chính mình lại cẩn thận một chút. Một thời gian, vô lực ảo não lần lượt tập chạy lên não. Không được, không thể liền cái này từ bỏ. Trần Mục tâm lý hung ác. Ta dựa vào chính mình chăm học khổ luyện, thật vất vả đi đến hôm nay. Sao có thể như này dễ dàng liền bị này cầu thí đô quản đánh ngã? Ta không phục. Mi tâm ngân quang cực tốc lưu chuyển, quanh thân khói đen bỗng nhiên tái hiện, vốn liền kết nâng lên cơ thịt, càng phát cứng rắn ngưng luyện. Liền là chết, cũng phải tiếu hạ cái này cầu đồ vật một miếng thịt. Ha. Trần Mục buộc phát lực khí toàn thân, lại cảm giác tựa như tại tránh thoát một tầng bảo quản tươi màng. Mặc dù mềm dẻo khó chơi, nhưng mà chỉ thoáng phát lực, liền bị hắn dễ dàng kéo đứt. Khí cấm bách lý ầm vang thôi động. Ầm. Lít nha lít nhít âm sát tiễn lập tức bị sụp đổ. Trần Mục, liền cái này, không phải có thể giam cầm khai khiếu tiểu yêu sao? Thế nào sẽ như này vô lực? Chẳng lẽ cái này người tại diễn ta? Trước không phát lực, cho ta tự tin, sau đó tại ta dâng lên hy vọng thời điểm, toàn lực ra tay, dễ dàng đánh phá ta công kích. Đồng thời cấp cho ta tâm linh cùng thân thể song trọng đả kích. Giết người, còn muốn chú tâm. Ác nhân. Không hề nghi ngờ ác nhân. Lâm Túc chính huyễn tượng lần này thu hoạch, mặt bên trên tiếu dung còn không hoàn toàn tràn ra, liền bị Trần Mục đột nhiên hét lớn một tiếng đánh gãy. Hắn tâm lý đột nhiên trống không. Liền giống để tại tay bên trong một con cự mãng đột nhiên phát lực, không chỉ khí lực lớn, còn vẻ dầu, mặc cho hắn như thế nào tăng lực, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tránh thoát mà đi. Không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Vũ Cự Linh hét lớn một tiếng, sương mù quần quần bay vút lên, một cái vũ khí đại thủ đột nhiên từ trong sương mù dày đặc thoát ra, một cái cầm ở Trần Mục, hung hăng một nắm. Trần Mục không khỏi ra mặt siết chặt. Đến rồi, rốt cuộc đến, lúc này là muốn làm thật sao? Vừa mới quả nhiên là tại diễn ta, thật đáng ghét. Hắn lúc này nâng lên bắp thịt toàn thân, chuẩn bị ngạnh kháng vũ khí cự thủ áp lực, có thể cảm thụ lấy tựa như bông đè ở trên người một dạng cảm xúc. Trần Mục sắc mặt đông nhiên khó coi vô cùng. Đều đến lúc này, còn mẹ nó diễn, ngươi muốn đánh liền đánh, không đánh liền đi. Vì cái gì hai lần bà phen chơi bừa? Trần Mục mặt đầy phẫn nộ đối lấy nồng vụ ngửa mặt lên trời gào to. Ta tu vi cảnh giới xác thực không bằng ngươi, nhưng mà ta cũng là có tôn nghiêm, không muốn lại lừa gạt ta rồi. Lâm Túc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại có thể chống đỡ được vụ cự linh. Hắn lúc này cắn răng một cái, hung hăng bóc lột ngọc trùng bên trong u ám hơn phân nửa thật hiếu, âm sát phá giáp. Một tiết vẹn vẹn ngón trỏ dài đen nhánh đoạn tiễn trước người tái hiện. Tiếp lấy hắn phần đuôi bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một đoàn vân vụ, phốc một lần hướng sau bắn tung tóe. To lớn đẩy ngược lực đạo bạo phát. Đoạn tiễn mang lấy trầm thấp khiếu âm xuyên phá không khí, gần như nháy mắt liền đi đến Trần Mục trước mắt. Lâm Túc một mặt hờ hững nhìn lấy Trần Mục. Phá giáp bí tiễn là hắn bí pháp bên trong một kích mạnh nhất, hắn từng dùng này một vô đánh phá vỡ mặc tiểu yêu xương đầu. Nhưng mà cái này bí pháp có đại giới, dùng một lần liền phải tu dưỡng nửa tháng. Nguyên bản không định dùng, đáng tiếc. Vốn còn nghĩ lưu một người sống khảo vấn bí pháp. Thôi. Hắn thương hại nhìn lấy Trần Mục, đầu góc bên trong đã xuất hiện Trần Mục đầu nổ tung cảnh tượng. Sau đó hắn liền nhìn đến Trần Mục hai tay đột nhiên hướng bên ngoài một trống, phanh một cái liền đem vũ khí đại thủ đánh vỡ. Tiếp lấy một bàn tay mạnh phiến, đem ô ô tiếng vang kỳ quái phá giáp bí tiễn một lần đầu tiên. Để cái này tất sát nhất kích, lướt qua lô thai bay về phương xa, chút nào công hiệu chưa xây. Trần Mục mặt đầy bi vẫn nhìn lấy nồng vụ hô to. Ngươi đến cùng đùa đủ chưa? Đều đến lúc này còn muốn diễn? Có bản lĩnh dùng toàn lực a. Lâm Túc, ngươi tại nói cái gì quỷ lời nói? Ta đã dùng hết toàn lực tốt ta. Chương 254, vứt bỏ. Một lát sau, Trần Mục thu vào mặt bên trên phẫn nộ, hơi hơi cúi đầu, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cái này liền là kẻ yếu bi hay sao? Chính mình gầm thét, đổi lấy bất quá là càng thêm quá mức trêu đùa. Không phải nghĩ muốn giết ta cầm tới bạch ngọc bàn sao? Ngươi ngược lại là động thủ a. Trần Mục mắt bên trong đột nhiên nổi lên một tia hừng quang, tốt tốt tốt. Ngươi đã muốn diễn, kia ta liền bồi ngươi chơi tới cùng. Cái này sương mù nhìn lấy liền để người phiền chán. Ta đem đốt đi. Hắn lúc này móc ra hỏa vân hồ lô, nhanh chóng nhập chú. Phốc. Lam sắc hỏa diễm giống như vỡ đê hồng thủy, ầm vang từ vỏ đen miệng hồ lô hiện lên. Dùng Trần Mục làm trung tâm, đánh ra dòng nước xoáy mà hướng bốn phía khuếch tán. Dây đặc vũ khí bên trong pháp lực lập tức bị nóng rực nhiệt độ phá hư, vũ khí chớp mắt liền bị bốc hơi quá nửa. Xung quanh cảnh tượng lập tức trở lên rõ ràng. Núi thấp sân nhỏ bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, phía đông cự thạch vách tường cũng bị đánh nát. Trạch viện bên ngoài 200m chỗ một gốc lá cây to bẻ dưới đại thụ, Lâm Túc thân ảnh không khỏi hiện hiện. Ngươi cái này đùa bỡn nhân tâm dối trá ra hỏa, không phải muốn giết ta sao? không phải muốn cướp linh lung ngọc bàn sao? Ngươi đến a! Trần Mục hét lớn một tiếng, hai chân hơi hơi uốn lượn, bố hư thuật ra chỉ dưới chân. Ầm! Mặt đất bỗng nhiên nổ tung một cái 2 mét hồ lớn. Trần Mục đánh vỡ lượn lờ bốn phía tàn tạ vũ khí, ầm vang đập hướng Lâm Túc. Lâm Túc gần như bản năng thôi động âm sát bí tiễn. Một chuỗi hắc tiễn từ trong bóng tối xông ra, như hạt mưa đánh về phía Trần Mục. Trần Mục phòng ngự cũng không cần. Hắn nghĩ thông suốt, không chống đỡ lấy, vò đã mẹ không sợ rơi. Hắn liền nghĩ tại bị đánh thành sáng trước, hung hăng đánh cái này hỗn đản một quyền. Thế là hắn giơ tay trái lên ngăn trở con mắt, mặc cho tự thân khói đen cùng linh quang bị đánh nát, lại hung hăng phát động bố hư thuật, đỉnh lấy hắc tiễn tiến lên. Đinh đinh đinh. Giống như đinh sắt rơi xuống, hắc tiễn đánh trên người Trần Mục, len ken âm thanh, lại chỉ phá vỡ làn da, đâm ra một chuỗi điểm nhỏ. Ta liền biết, đều lúc này, con mẹ nó diễn. Trần Mục thẹn quá hóa giận, hai bước đi đến Lâm Túc thân trước. Hàm xa xa ảnh. Một đoàn đen đỏ viên cầu bỗng nhiên tại Trần Mục lòng bàn tay phải tái hiện. Tiếp lấy tay phải hắn sau kéo tụ lực, đẩy đen đỏ viên cầu, hung hăng đẩy hướng Lâm Túc thân trước. Lâm Túc phòng ngự linh quang chỉ một hơi thở, liền bị hàm xa xạ ảnh hữu thực, bị tràn trề đại lực đập nát. Trần Mục toàn thân sức lực đống nhiên ngưng tụ hai quyền, kéo cơ thịt đều nhanh muốn ra màu tràm làn ra mặt ngoài. Không liền là nghĩ gạt ta chủ động công kích, sau đó lại đột nhiên ra tay đem ta chơi chết, dùng này đến trêu đùa ta sao? Ngươi ngược lại là động thủ a? Ha. Ong ong ong. Quyền đầu tựa như ong mật vỗ cánh, không không ngừng nghỉ hướng lấy Lâm Túc liên tiếp đập xuống. Giang giác. Lâm Túc hạ ý thức nâng tại thân trước cánh tay phải, một lần liền bị đánh gãy. Ngươi đến cùng tại nói cái gì quỷ lời nói a? Lâm Túc đầu góc bên trong chỉ kịp lóe ra cái này nghi vấn, về sau liền bị như mưa rơi quyền đầu phong bế tất cả suy nghĩ. Giang giác giang giác, điệp điệp điệp, xương cốt vỡ vụn, nội tạng vỡ tan, huyết dịch tiến tung tóe. Thống khổ to lớn để Lâm Túc có một nháy mắt thanh minh, cảm thụ lấy nhanh chóng bao phủ mà đến bóng ma tử vong. Lâm Túc tâm bên trong lập tức bị nào đó trùng hoang đường mà hối hận cảm xúc lấp đầy. Ta đến cùng đụng đến cái gì quỷ đồ chơi? Ta ngưng khiếu bí pháp, ta đạo đổ, ta không cam tâm. Chờ nửa ngày, Trần Mục lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn lấy Lâm kia bị đập ngân lại không có vỡ đầu lâu, một mặt mở miệng. Hắn đem chính mình diễn chết rồi. Nghĩ lấy giả heo ăn thịt hổ, yếu thế phản sát, kết quả không có nắm chắc tốt, lại bị chính mình một chuỗi quyền đầu xáo trộn tiết tấu, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Khẳng định là cái này dạng. Trần Mục suy nghĩ một chút liền nghĩ lại phát sợ. Quá may mắn, nếu là cái này người ngay từ đầu liền thi triển toàn lực, kia chủng vũ khí đại thủ sẽ không sẽ một lần liền đem hắn giết, cũng hoặc là bị kia lít nha lít nhít đoạn tiễn đánh thành sàng. Đáng sợ. Trần Mục giải trừ ngũ quỷ phụ thân, cả cái người phù phù một lần co quắp trên mặt đất, hư nhược một ngón tay đều khó dùng động đậy. Chỗ mi tâm như bị đào ra cái hố, đau đến hắn nghĩ vứt bỏ. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, ngắn ngủi không đến 3 phút, nhưng mà cái này đã vượt qua ngũ quỷ phụ thân cực hạn. Chờ nửa ngày mới khôi phục chút, Trần Mục cố nén mi tâm kịch liệt đau nhức ngồi lên. Phải nhanh chóng xử lý hiện trường. Nhìn lấy sập hơn phân nửa sân nhỏ cùng loạn thất bát tao núi thấp dốc núi, nội tâm không khỏi dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Cái này người là tuần tra viện đô quản, tuyệt đối không thể để người phát hiện hắn chết tại ta bên này. Ngũ quỷ bản sơn. Khói đen tràn ngập, Lâm Túc lập tức bị nuốt sạch sẽ. Chợt hắn lại tiến vào mật thất dưới đất, thu lấy bộ phận hoàng nha mễ cùng thịt khô, sau đó đem thông đạo phá hư điền bụi, phòng ngừa bị người phát hiện. Lại đối núi thấp đỉnh viện tiến thêm một bước phá hư, thả một cái hỏa về sau, không chút do dự rời đi. Tối hôm qua hắn liền tại Thông Thiên Hà chưa trở về. Hắn chỗ này là bị Trọng Sơn đạo đệ tử chiến đấu lan đến, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, liền là cái này dạng. Canh dần khu, lương đỉnh điểm tập hợp. Trần Mục cố ý lượn quanh cái vòng tròn, chờ hắn đến thời điểm, đã có 40, 50 người hội tụ. Mặt thế nào kia trắng? Thượng Hoan tiến đến Trần Mục đùa giỡn. Sợ hãi đến. Trần Bình tĩnh nói, ta cũng sợ hãi đến quá sức, núp trong hầm một buổi tối không có dám ngoi đầu lên. Thượng Hoan âu sầu trong lòng. Ngươi cái này là tại Thông Thiên Hà ngốc cả đêm. Hách lão nhìn lấy Trần Mục đi tới phương hướng hỏi, ta nhìn thấy kia đầu trùng thiên hắc long, liền không có dám loạn động, thẳng đến trời sáng mới xích lại gần bến tàu tra nhìn. Trần Mục như thường nói, may mắn ngươi không có trở về. Hách lão cảm thán, ngươi viện kia không biết bị người nào lan đến, sập xuống quá nửa, còn bị điểm một cái hỏa. Một chốc lát này, lều gỗ dự đoán đều đốt thành tro nhà. Trần Mục lập tức sắc mặt đại biến, giả bộ chấn kinh tức giận nói, ta thế nào xui xẻo như vậy? Ngươi hẳn là may mắn. Nếu là ngươi tối hôm qua tại viện bên trong. Hách lão ý vị thâm trường. Trần Mục lập tức phối hợp đánh cái dùng mình, xác thực là may mắn. Tiếp lấy hắn liền nói sang chuyện khác, bắt đầu hướng tối hôm qua biến cố dẫn đạo. Hai người quả nhiên không lại bàn luận hắn kia bị đốt chạy viện. 40, 50 người tụ cùng một chỗ, tiêu loạn một mảnh, tán gẫu đều là tối hôm qua hỗn loạn. Có người sợ hãi, có người hưng phấn. Trần Mục trốn trong đám người, lặng lẽ quan sát. Sợ hãi rất bình thường, hưng phấn liền có chút ý vị sâu xa. Tối hôm qua hắn tiếp thu đồng đạo mộng tưởng lúc liền phát hiện, giết người đoạt bảo không chỉ trọng sơn đạo, kê lung đạo hạ viện đệ tử, đồng dạng có người tại thừa cơ làm loạn. Trần Mục lặng lẽ nhớ xuống mấy người gương mặt, phía sau còn là cách những này người xa một chút mà đi. Hắn không nghĩ thu đáp lễ, phiền phức. Chờ mặt trời lên cao, một đám người các loại nôn nóng không chịu nổi. Rốt cuộc có một đội tuần tra viện nhân viên phong trần mệt mỏi chạy đến, trong đó hai người đem một tờ giấy trắng chữ đen bố cáo dán tại lương đỉnh đứng bên trên, dẫn đầu Hắc Y Đô quản thì tại đứng bên cạnh, một mặt nghiêm túc mở miệng, giám viện có lệnh. Vì phòng trọng sơn đạo lại lần nữa đột kích, tránh khỏi tạo thành tổn thất lớn hơn, giám viện quyết định từ bỏ hạ viện, tập thể vào núi khai hoang tránh nạn. Có hay không đi theo vào núi, có thể do các ngươi tự mình quyết định. Đi theo người hội có nhất định ưu đãi, rời đi người thì xem là tự động từ bỏ kê lung đạo hạ viện đệ tử thân phận. Cụ thể tình huống đều tại bố cáo bên trong. Có ý đi theo người, sáng sớm ngày mai có thể đi bính tử khu tụ hợp xuất phát. Gần như tại Hắc Y Đô quản nói xong nháy mắt, đám người lập tức liền vỡ tổ. Trần Mục sắc mặt nghiêm túc. Từ bỏ hạ viện. Thế cục đã nghiêm trọng như vậy sao? Chương 255, đường đi. Chương 255, đường đi. Canh dần khu, lương đình bên ngoài. Nương theo Hắc Y Đô quản tuyên bố từ bỏ hạ viện, 450 người lập tức lao nhau nghị luận, hò hét tầm ĩ một mảnh. Đi núi bên trong còn có thể trồng hoàng nha mễ sao? Một cái lao giả dầu dĩ nói. Không phải nói, muốn khai hoang. Đồng bạn bên cạnh xen vào. Vậy chẳng phải là muốn bắt đầu lại từ đầu? Lao giả sắc mặt khó coi. Cây Lung đạo hạ viện là đi qua mấy trăm năm chậm rãi chỉnh đốn và cải cách xây dựng. Đi một mảnh địa phương mới khai hoang, nghị khôi phục hiện nay cục diện, khó như lên trời. Thượng viện thế nào dạng rồi? Không biết là người nào háng giọng một cái. Dối bời đám người lập tức yên tĩnh, Trần Mục cũng không khỏi vểnh tai. Ta đến phía trước, vẫn chưa bắt được cùng thượng viện bắt được liên lạc. Chỉ biết thượng viện phương hướng ngay tại phát sinh kịch liệt tranh đấu. Đến mức kết quả như thế nào? Hắc Y Đô quản lắc đầu. Nghĩ đến kia uy thế kinh người, chỉ là từ đỉnh đầu bay qua, liền để người run lẩy bẩy hắc long. Trong lòng mọi người không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Thượng viện an nguy không biết, như Cây Lung đạo liền này sụp đổ, kia Cây Lung đạo hạ viện có thể là một đầu thuyền hỏng. Theo lấy vào núi tránh nạn, kết quả cuối cùng, trung quanh một thời gian rơi vào yên tĩnh. Trọng Sơn đạo không phải đã đi rồi sao? Vì cái gì còn muốn vào núi, vạn nhất đụng tới yêu thú thế nào làm? Đám người bên trong có người khe khẽ nói nhỏ. Hắc Y Đô quản khôi phục lại bình tĩnh, cái này là giám viện mệnh lệnh, các ngươi có thể dùng tự mình quyết định. Như là lưu xuống, có phải hay không liền không cần giao tiền thuê rồi? Đột nhiên có người nhỏ giọng hưng phấn nói. Đám người yên lặng, tiếp lấy liền thảo luận càng nhiệt liệt. Hắc Y Đô quản mặt không biểu tình quét đám người một mắt, liền mang lấy Hôi Ý tuần tra đi tới tiếp theo một cái phân khu. Ngươi đi không? Thượng Hoan cầm bả vai đụng đụng Trần Mục. Đi, ta cảm ứng bí thuật còn không có mua. Trần Mục làm bộ nói. Không thu tiền thuê, trông nhiều ít đều là chính mình, lưu tại nơi này kỳ thực cũng rất tốt. Hách Lao có chút do dự. Trần Mục không nói chuyện. Không có hạ viện giữ gìn, trật tự không thể tránh né hỗn loạn. Tiền thuê xác thực không cần giao, nhưng mà có thể giữ được hay không thu hoạch, kia có thể là không nhất định. Suy cho cùng, chính mình trồng trọt, nào có cướp người khác thu hoạch đến nhanh. Một tháng sau, núi non trùng điệp bên trong, nhàn nhạt sương mù phiêu đãng, chim hót tiếng thú gào liên tục. Tung tùng thảm thực vật tựa như một tầng thật dày thảm đất, một mực che lại thổ địa núi thạch. Xuyên qua sương mù, một đầu màu vàng đất khe hở, ngay tại núi ở giữa chậm chạp kiên định hướng phía nam kéo dài. Liên tựa như có người cầm lấy cái kéo, cắt bỏ xanh biếc thảm đất, lộ ra phía dưới mặt đất. Một đám người người xếp thành hàng dài, dọc theo khe hở di chuyển về phía trước. Đội ngũ đằng trước nhất, 50, 60 người cầm lấy kiếm đao, không ngừng vung chém. Đem dọc theo đường cỏ dại, bụi cây, cao ngất vào mây cổ thụ toàn bộ chặt đứt đánh ngã. Thanh lý ra một đầu hơn 10 mét rộng thông đạo. Đột nhiên, một đám lớn cỡ bàn tay màu lam bướm bướm, không có dấu hiệu nào tại không trung tái hiện. Đột nhiên phóng tới trước mặt mở đường đám người. Vừa mới còn cắm đầu đốn cây đám người, thuần thục tứ tán. Có thể vẫn cũ có người bị màu lam bướm bướm nhào trúng. Khoảnh khắc ở giữa liền làn ra thành than, nương theo một trận khói đen hóa thành cho bụi. Mọi người sắc mặt không khỏi đại biến, đồng thời nhảy lùi lại. Một đạo bóng người lại nhanh chóng xông vào bầy trùng. Đào lên quyền đầu đối lấy bướm bướm một trận quyền đấm cước đá. Động tác kia cổ quái quỷ dị thậm chí buồn cười, tựa như vương bát quyền. Suy cho cùng, dùng mặt truy địa quyền pháp có thể xác thực không nhiều gặp. Có thể nương theo đối phương không ngừng vặn vẹo vung đẩy. Từng mảnh lịch con thiêu thân nhanh chóng rơi xuống, phát đen thành than, sau đó hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán. Chỉ 20 cái hô hấp, màu lam bướm bướm liền đều bị giết hết. Bóng người kia cái này mới lộ ra khuôn mặt, lại là cái khuôn mặt chất phát thanh niên. Sư huynh hảo thủ đoạn. Cái này nhiều con thiêu thân, lại đều bị một quyền một cước đánh ngã, lợi hại. Kia thanh niên gãi đầu, một mặt cười ngây ngô, sau đó nhanh chóng biến mất trước mặt người khác. Đám người bên trong Trần Mục không khỏi lắc đầu. Kia chỗ nào là công phu quyền cước, kia là độc. Tống giám viện dùng côn trùng, hắn đệ tử liền chơi độc, Cây Lung đạo thật là đạo môn chính tông. Luôn cảm giác so Trọng Sơn đạo kia bảy man tử còn muốn tả môn một điểm. Nghĩ gì thế? Đến chúng ta, đi đón cây. Hách Lao vô Trần Mục bả vai. Trần Mục hồi thần, từ dưới đất nhặt lên đen nhánh kiếm đao, theo lấy đám người tiến lên đốn cây mở đường. Cự ly rời đi Cây Lung đạo hạ viện đã một cái tháng. Giống cái này trùng thay phiên lên trước mở đường sống, hắn đã không phải lần thứ nhất làm. Vào núi đội ngũ rất dài, nhưng mà thực tế nhân số, tối đa cũng chỉ có nguyên bản hạ viện đệ tử một nửa. Cũng không biết chỗ đến cùng tại chỗ nào. Thượng Hoan đứng tại Trần Mục thân một bên, một mặt mở mịt. Trần Mục hướng bên cạnh đi 3 mét, cách xa Thượng Hoan. Ngươi trốn cái gì? Thượng Hoan một mặt bất mãn. Ngươi cái này trắng trợn lười biếng, ta sợ một hồi bị ngươi liên lụy. Trần Mục bĩu môi, đào lên thắt đao. Phất một lần liền đem một khỏa năm người ôm hết thô đại thụ chặt đứt. Thượng Hoan giống cái thoát dây thừng husky đồng dạng, hí ha hí hưởng chạy đến trước đại thụ, cầm lấy đao đối lấy nhánh cây nhỏ chém chém. Ngươi nhìn, ta không có lười biếng. Trần Mục trợn mắt chừng một cái này bàn tử người đồng tâm đạo nguyên nhân, biến đến lại cao lại tráng, nhưng lại muốn chết, đụng đến mở đường sống liền đến chỗ vẩy nước. Một bên vạch kéo đất bên trên cỏ dại, một bên bốn phía bắt quái tin tức ẩm. Ngươi biết rõ Tống giám viện vì sao từ bỏ hạ viện sao? Thượng Hoan thần bí nói. Ngươi biết rõ? Trần Mục mắt liếc thấy hắn, xem nhẹ ta a. Thượng Hoan dương đắc ý. Nghe nói hạ viện trong lòng đất thủy mạch đoạn, Trần Mục giật mình trong lòng. Thủy mạch bên trong trôi nổi địa linh nguyên khí, là hạ viện sản xuất trồng trọt căn cơ. Như thủy mạch đoạn, những kia lưu lại hạ viện người. Thượng Hoan cười hắc hắc, không nói chuyện. Trần Mục không khỏi trầm mặc. Chắc không được Trọng Sơn đạo hội từ bỏ đến tay thì mỡ. Không có thủy mạch, Cây Lung đạo hạ viện liền thế, người nào hội sẽ tốn sức đi muốn một mảnh vô dụng chỗ. Hắn không khỏi nghĩ đến kia vượn đen đại hán gầm thét. Phế bỏ thủy mạch, sẽ không liền là Tống giám viện a. Nghĩ đến đối phương kia lùn lùn mập mạp, còn tính hiền lành thân ảnh, Trần Mục khẽ miệng giật một cái. Mấy trăm năm cơ nghiệp, nói phế liền phế. Lang nhân a. Ừm, cũng hoặc là bại gia tử, thân không đau. Một canh giờ về sau, canh dần khu đội ngũ bị thay thế tới. Không có đụng đến dị thú tập kích, cũng không có gặp đến quỷ dị nguy hiểm. Liền là ven đường tụ một dây leo cứng rắn khó chém, thực là phí chút công phu. Trần Mục đi theo đám người thoát ly phía trước đội ngũ, về đến vị trí cũ. Cùng Hách Lao tán gẫu hai câu, liền trốn tại đám người bên trong không nói thêm gì nữa. An toàn ngược lại là không có vấn đề quá lớn, liền là không có cách hảo hảo soát kinh nghiệm. Trần Mục thầm than, bốn phía đều là hạ viện đệ tử, nhưng mà phàm động tính lớn chút năng lực đều không tốt thi triển, cũng liền bố hư thuật có thể lặng lẽ luyện. Dưới chân xích lực chậm rãi tái hiện, Trần Mục cẩn thận khống chế sức mạnh, để hắn thay thế Trần Cơ Thịnh phát lực. Một cước đánh lấy hắn đi lên phía trước. Vì khống chế tốt lực đạo, hắn không thể không cẩn thận cất bước. Mỗi một bước liền tựa như đinh đinh đồng dạng, mạnh mẽ rơi xuống, sau đó lại bước tiếp một bước. Mặc dù có chút hứa quái dị, nhưng mà tốt tại cũng không có người để ý hắn một tiểu hạ viện đệ tử dị thường. Chờ bố hư thuật lại tăng một cấp, hẳn là có thể tốt hơn nhiều. Trần Mục một bên luyện tập một bên tra nhìn kinh nghiệm. Bố hư thuật 9705-10000 tam giai. Phá vọng thuật tốt nhất giảm bớt chút thời gian. Trần Mục nhìn lấy phá vọng thuật kinh nghiệm âm thầm tính toán. Bách ý phá vọng thuật 7383-10000. Không dám dùng linh lung ngọc bản, thiếu hụt địa linh nguyên khí, phá vọng thuật tiến độ như rùa bò. Một cái tháng cũng mới soát hơn 300 kinh nghiệm, bỏ vào không ít, sản xuất lại không cao. Chương 256, Phủ Nguyệt. Chương 256, Phủ Nguyệt. Hai ngày sau, Trần Mục đột nhiên tinh thần chấn động, đầu góc bên trong nhiều ra rất nhiều cảm ngộ. Dưới chân xích lực đột nhiên ra cường. Đầu góc mê vụ bên trong, thuộc về bố hư thuật thần ý pháp phủ càng phát sáng rỡ. Trần Mục nhìn về phía tường xám. Bố hư thuật, 20000 tứ giai. Có thể ngắn ngủi bay lên. Trần Mục thử hai lần, hài lòng gật đầu. Thứ giai về sau, bố hư thuật trưởng khống lực càng nhẹ nhõm tinh tế. Đi đường tư thái không cần lại giống đinh đinh một dạng đi. Lại nhìn thân trước chậm rãi từng bước, y phục đều bị mồ hôi ẩm ướt thượng hoan, Trần Mục không khỏi cười một tiếng. Treo đeo lội suối quá phí thể lực. Cho dù người đều giáp, thể lực kéo dài, nhưng mà tại phức tạp hoàn cảnh bên trong lặn lội đường xa, y như cũ hội mệt mỏi. Có tứ giai bố hư thuật, Trần Mục đi càng thong dong. Đội ngũ mỗi ngày đi tới, mắt bên trong cảnh sắc đều là thụ mộc dãy núi. Vừa bắt đầu còn có mấy phần mới lạ, liên tục hơn một tháng trong núi chui, lại đẹp cảnh quan cũng không tâm tư nhìn. Trạng vạng tối, cả đầu đội ngũ ngừng xuống tu chỉnh. Một chỗ giống lửa bên cạnh, 5-6 người làm thành một vòng. Một cái mi lộc dạng động vật bị lột ra bỏ nội tạng, gác ở hỏa diễm thiêu đốt, nương theo tư tư lạp lạp tiếng vang, một chút dầu dọa không ngừng rơi xuống. Trần Mục đứng ở bên cạnh, một bên vung gia vị, một bên xoay chuyển thịt nướng, còn thỉnh thoảng ở phía trên vạch hai đao. Cảm thụ lấy mũi đao vạch phá ra thịt phản hồi, Trần Mục không khỏi hít mắt, cái này mi lộc đã không tính dị thú đi. Đằng sau dự đoán so cái này còn yếu. Hách Lao đi ha ha hút thuốc, chỗ này cách hạ viện quá xa. Địa linh nguyên khí ít, dị thú sẽ không ở loại địa phương này xuất hiện. Trần Mục bừng tỉnh. Bọn hắn cái này bảy người truy đuổi địa linh nguyên khí tu luyện, dị thú đồng dạng tại truy đuổi địa linh nguyên khí, cũng không biết chỗ tại chỗ nào. Đốm lửa bên cạnh, một vị họ Lý lao giả thở dài, lại không đến địa phương, liền muốn vượt qua hoàng nha mẹ chồng chọn tốt nhất thời gian. Quản kia nhiều làm gì, giám viện khẳng định đã chọn vị trí tốt. Thượng Hoan không để ý nói, lỡ mất thời gian cũng không sợ. Giám viện không phải đã nói rồi sao? Phàm là cùng đi theo đệ tử, tiền công tăng gấp đôi. Chúng ta mỗi tháng có thể đều có 4 mai bạch ngọc tiền. Mấy người khác cũng lộ ra tiếu dung. Trần Mục cũng không khỏi khỏe miệng hơi vện. Bởi vì hắn hiện nay đã là tự do thân, không chỉ tiết kiệm 600 bạch ngọc mua thân phận tiền, mỗi tháng còn có thể lại đến 2 mai bạch ngọc làm tiền công. Cuối cùng không cần làm đầy tớ. Trần Mục cắt đứt xuống một mảnh vàng và giòn ra thịt thả vào miệng bên trong. Ăn cơm. Đội ngũ tiếp tục hướng nam, lại tại núi bên trong buôn ba một tháng. Đến nơi đây, dị thú dần dần nhiều lên. Đội ngũ cũng không tại giống ban đầu kia an nhàn tản mạn. Tuần tra viện nhân viên đến về tuần tra. Cái khác người cũng bị yêu cầu tận lực tổ đội hợp tác, cảnh giới tự bảo vệ mình. Phòng ngừa có dị thú đột nhiên xông ra đến làm loạn. Lại nửa cái tháng, một đầu không rõ dị thú đột nhiên từ trong lòng đất phát động công kích. Đem đi trên đường 2-30 người một miệng nuốt vào, sau đó quay đầu tiến vào trong lòng đất liền biến mất. Liên tính Mạc Vô Chu kịp thời điều khiển phi doanh chạy tới, cũng không thể bắt lấy kia vùi đầu quỳ xuống đất hạ dị thú. Thậm chí đều không có cách xác định kia dị thú rốt cuộc là thứ gì. Khẩn trương sợ hãi cảm xúc bắt đầu tại đội ngũ bên trong lan tràn. Cho dù có người gác đêm, lúc nửa đêm đi ngủ đều muốn mở một con mắt. Liên tại lòng người bàng hoàng thời khắc, xung quanh dị thú đột nhiên lại bất đi. Đám người rốt cuộc buông lòng một hơi. Cũng liền tại cái này lúc, một tòa hùng vĩ núi lớn từng bước tiến vào tầm mắt mọi người. Núi lớn có hai cái cùng hàng đỉnh núi, ở giữa con cong, tựa như một cái hai cổ ngắn xoa. Chỗ kia liền là chúng ta chỗ, Phủ Nguyệt Sơn. Thượng Hoan đứng tại Trần Mục thân một bên hưng phấn nói, đi gần 3 tháng rừng, cuối cùng muốn đến. Trần Mục cũng buông lòng một hơi. Cái này thời gian dài không ngừng nghỉ đào núi, dù hắn có bố hư thuật dùng ít sức, cũng không khỏi thể xác tinh thần đều mệt. Phủ Nguyệt Sơn nhìn, thực tế lại rất xa. Lại đi 7 ngày mới đuổi đến chân núi. Nơi xa nhìn đến Phùng Nguyệt Sơn mãn sơn thương thúy, đỉnh núi vân vụ lở lở, giống như tiên sơn. Có thể đi gần mới phát hiện, đỉnh núi cây cỏ từng mảng lớn bị phá hủy, lộ ra phía dưới gồ ghề bùn đất nham thạch, tốt tự miếng vá một dạng khó coi. Biết rõ là cái gì sự tình sao? Trần Mục lấy tuổi trò thọc bên cạnh càng phát cao tráng thượng hoan. Đỉnh núi không quản là mảng lớn phát đen tựa như thiêu trước thụ lâm, còn là từng cái tựa như cự vật va chạm ra đến hồ lớn, cái này chút vết tích đều rất mới mẻ. Là chúng ta Tống giám viện. Thượng Hoan cười thần bí. Hai cổ sơn phong ở giữa có tòa hàn đàm, bên trong ở lấy một cái lãnh nguyệt tiệm. Chúng ta đến phía trước. Tống giám viện trước giờ đến đây, một người một yêu đại chiến 5 ngày 5 đêm, cái này mới chơi chết kia cóc, cấp xuống cái này chỗ địa bàn. Thượng Hoan một mặt mê mẩn. Đại chiến 5 ngày 5 đêm, muốn không muốn cái này khoa trương. Trần Mục không khỏi lắc đầu. Tin tức ngầm, vạn mèo khoa trương không thể tránh được. Bất quá, Lãnh Nguyệt Thiềm tồn tại dự đoán không giả. Suy cho cùng, chiến trường liền để tại trước mắt. Khai khiếu yêu a. Trần Mục phức tạp nhìn lấy áo cả sa một dạng dốc núi. Nghe nói là dị thú khai khiếu, liền có thể luyện ra yêu khí, đản sinh thần thông, có thể khống chế sóng gió, lợi hại thậm chí có thể xuống đất bay. Hắn trong lòng có chút sợ hãi, lại muốn tận mắt gặp một lần. Các loại thực lực lên đến, nhất định muốn tiền thối lại khai khiếu yêu nhìn. Trần Mục tự nghĩ, phạt thụ khai sơn, sửa mương nước, xây ruộng bậc thang. Kê Lung đạo đám người, tại Phùng Nguyệt Sơn Sơn Nam, một liền bận rộn 2 tháng, mới hoàn thành sơ bộ kiến thiết, từng bước an ổn xuống chân núi. Một tòa nhà gỗ dựng tại một khối hình sợi dài ruộng bậc thang địa phương. Nhà gỗ dài rộng 6m 4m, nội bộ làm phân cách, một cái phòng ngủ, một cái phòng khách. Phòng trước ngậm tiếp lấy một cái rộng 2m mộc chế hành lang. Một cái ghế lung lay để tại hành lang phía đông. Trần Mục lúc này chính ngồi tại ghế lung lay bên trong, một bên uống trà, một bên nhìn nhà gỗ bên cạnh xanh um tươi tốt hoàng nha mễ ruộng. Cuối cùng an ổn xuống, Trần Mục vui mừng cảm thán. Cuối cùng gần như nửa năm, Kê Lung đạo hạ viện rốt cuộc hoàn thành chuyển rời cùng xây lại. Hắn cũng lại lần nữa thành vì Kê Lung đạo hạ viện một cái tiểu nông phu. Cũng không biết địa linh nguyên khí đến cùng là cái gì phân bố nguyên lý. Trần Mục nhìn lấy hành lang gỗ trước một cái đường kính 2 mét ao nước nhỏ phun phun thấy lạ. Ao nước là nhân công xây dựng, nước chảy đến từ sườn núi Lãnh Nguyệt Đầm, bên trong có mỏng manh địa linh nguyên khí, có thể trồng hoàng nha mễ. Nghe nói là đỉnh núi linh nguyên khí nồng độ càng cao. Lãnh Nguyệt Đầm phụ cận, thậm chí có thể so với thượng viện đạo tràng. Địa phương tốt. Ban đêm, trăng tròn treo cao. Côn trùng kêu vang thú hống, liên tục. Bên trong nhà gỗ, Trần Mục nhắm mắt nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Nửa đêm giờ tí, hắn chậm rãi mở ra mắt. Ngũ quỷ âm hồn bay ra nhà gỗ cảnh giới, Trần Mục lặng yên đứng dậy. Nhấc ra dưới giường tấm gỗ, lộ ra cái đường kính 1 mét đen nhánh đại động. Khói đen tràn ngập quanh người, Trần Mục không chút do dự nhảy vào cửa động. Trong lòng đất 10 mét chỗ sâu, một tòa cùng nhà gỗ kém không bao lớn mật thất lặng lặng giấu tại bùn đất ở giữa. Trần Mục nhảy tiến mật thất, bắt đầu hướng tường bên trên cài đặt hình quang tạo thủy tinh cầu. Chờ mật thất chiếu sáng, lại bắt đầu lắp ráp giường êm, chờ nửa ngày mới bận rộn xong. Tảng đá vách tường thủy tinh đèn, giường êm hai đầu hải tâm tùng, bên cạnh bàn con bên trên còn thiêu đốt lấy định thần hoàn. Tại khai khẩn hoàng nha mễ ruộng những ngày này, Trần Mục đồng dạng vội vàng cho chính mình chế tạo cái mật thất dưới đất. Hắn có thể dùng tại chỗ này nghỉ ngơi, cũng có thể tại cái này sử dụng linh lung ngọc bản tu luyện. Ngồi tại giường êm hướng sau một chuyến, Trần Mục cả cái người rơi vào nhu chăn mềm tấm đệm ở giữa. Thoải mái. Chương 257, thần hành. Chương 257, thần hành. Phùng Nguyên Sơn sườn núi chỗ có một mảnh sân trời. Đông tây phương hướng dài gần như 300m, nam bắc phương hướng hơn 100m. So hai cái sân bóng còn mu lớn. Sân trời bắc bộ là một mặt cao 5-6 mét thẳng với đá. Nam bộ biên giới cùng dốc núi ngầm tiếp, mang lấy hơi hơi đường cong. Bảy đầu tảng đá cầu thang, từ biên giới chỗ hướng dốc núi phương hướng khác nhau kéo dài, xuyên qua từng mảnh ruộng bậc thang, bao trùm cả cái Phùng Nguyệt Sơn sơn nam, thẳng đến sơn bên chân duyên. Trần Mục dẫm lên rộng 2 mét tảng đá cầu thang, đi đến sân trời cánh cửa. Một cái 2 mét cao lớn hòn đá ngồi tại bậc thang bên cạnh. Hướng nam một mặt bị chỉnh tề san bằng, bên trên âm khắc lấy 3 chữ to, Bốn Lãnh Nguyệt. Bởi vì thời gian vội vàng, Lãnh Nguyệt phường xây cũng không có kia hoàn thiện. Bùn đất mặt đất còn có chút gồ ghề. Phương thị bên trong nhà gỗ vẫn cũ tản ra thụ mục chém phạt sau cây cỏ vị đạo. Cá biệt nhà tường ngoài bên trên còn có thể nhìn đến ý như cũ thanh thúy nhánh lá cây. Một đường trực tiếp đi đến bách thảo cát, Trần Mục đưa cho hỏa kế một chương dược liệu danh sách. Hơn 30 tuổi một thân hôi y quần áo ngắn hỏa kế mặt mang tiểu dung, có thể nhìn hết Trần Mục danh sách, mặt bên trên liền lộ ra khổ ý. Khách nhân, thực tại xin lỗi. Cái khác dược liệu còn dễ nói, nhưng mà không có tử diệp hương cùng xà thảo tu. Bao lâu có thể có hàng? Trần Mục nhíu mày, như là trong ngắn hạn không thể cùng ngoại giới thông thương, cũng chỉ có thể chờ dược điển thu cắt sau mới sẽ có hàng. Hai loại dược liệu, ít nhất phải chờ nửa năm. Trần Mục chưa từ bỏ ý định, các ngươi có không có tồn kho? Thêm điểm mà giá cả cũng được. Ta ngược lại là muốn kiếm ngài cái này phần tiền, nhưng là. Hôi y một mặt cười khổ đẩy tay. Trần Mục sắc mặt không dễ nhìn, thiếu cái này hai vị dược, định thần hoàn có thể là không làm được. Khách nhân, cái khác dược liệu ngài còn cần không? Hỏa kế nhẹ giọng hỏi. Bọc lại đi. Trần Mục thở dài. Hạ viện chuyển rời vội vàng, Phùng Nguyên Sơn tài nguyên thiếu thốn, bây giờ còn có, vài ngày sau khả năng liền bán không có. Không có bao lâu, Hôi y hỏa kế liền đưa cho Trần Mục một cái bao lớn. Khách nhân, tổng cộng 4 mai bạch ngọc. Giá cả cũng tăng à nha. Trần Mục há to miệng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn trả tiền. Hiện tại cái gì đều thiếu, tăng giá cũng là chuyện đương nhiên. Lâm trước khi đi, Hôi y hỏa kế đề nghị, ngài có lẽ có thể dùng đi phía đông nhìn nhìn. Chỗ kia có không ít người hàng rong, có lẽ có thể tìm tới cái này hai vị dược. Trần Mục chắp tay nói tạ, nâng lấy bao khỏa rời đi. Phùng Nguyệt Sơn hạ góc đông nam, ất tây khu. Trần Mục đem đồ vật thả tốt, ngồi tại hành lang phía đông ghế lung lay bên trên. Định thần hoàn mua bán không có cách làm nha. Lãnh Nguyệt phường phía đông hàng rong phiên chợ hắn cũng đi, đáng tiếc cũng không có tìm được dược liệu cần thiết. Hắn cho bách thảo các danh sách, chỉ là phương thuốc một bộ phận. Thực tế khuyết thiếu dược liệu không phải hai loại, mà là 5 loại. Vật thay thế đều khó tìm. Thay thế nhiều tài liệu như vậy, định thần hoàn liền không phải định thần hoàn. Hoàng Nha Mễ vừa trồng xuống, gặt hái phải đợi 10 cái tháng sau. Mỗi tháng tuy có 2 mai bạch ngọc tiền công, nhưng mà cũng liền chỉ đủ ăn cơm. Định thần hoàn vô pháp chế tác, chẳng khác nào trực tiếp không có thu vào nguồn gốc. Nghĩ muốn duy trì phá vọng thuật tu luyện tiến độ, mỗi ngày đều muốn hao phí kém không nhiều 3 mai bạch ngọc tiền. Một cái tháng liền muốn 90 mai. Hiện nay lại đoạn thu vào. Trần Mục không khỏi thở dài. Khó. Hắn trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra cái gì tốt tài nguyên. Chẳng lẽ muốn gia nhập đội săn bắt, vào núi liệp sát dị thú? Trần Mục bản năng lắc đầu. Trước mắt hắn hiện ra ở bên ngoài thực lực bất quá giáp phách giai đoạn. dùng cái này chủng thực lực gia nhập đội săn bắt, lại có thể chia được bao nhiêu tiền? Mà lại sơn lâm tình huống nhiều biến, dị thú thiên kỳ bách quái, phổ thông dị thú còn tốt, nếu là đụng tới kia chủng dùng độc, hoặc là cái khác càng quỷ dị, kia có thể là thật nguy hiểm. Chờ nửa ngày, Trần Mục lại lần nữa thở dài. Hắn chau mày nhìn về phía ngũ quỷ đại bên trong một đống nhỏ tạp vật. Nhìn đến chỉ có thể ước lượng một lần các vị đồng đạo mộng tưởng. Thả hai cái người giấy nhỏ ngồi xổm ở nóc nhà cảnh giới. Trần Mục tìm đến cái thùng gỗ, đem một đống đồ vật đều đổ vào. Dùng ngũ quỷ khói đen thanh lý bám vào bùn đất cùng vết máu, lại mang lên ra hiệu thủ sáo, hắn cái này mới dám ra tay kiểm kê. Nhìn lấy bàn con lên càng chất chồng lên bạch ngọc tiền, Trần Mục nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra. 347 mai. Cho dù một điểm mà thu vào đều không có, cũng đầy đủ ta an tâm tu luyện 4 tháng. Mà lại còn có cái này hai cái giới tử phù. Trần Mục vui a a lấy ra giới tử phù bên trong tủ gỗ tiếp tục kiểm kê. Chờ nửa ngày, hắn mới đem một đống đồ vật toàn bộ phân loại chỉnh lý xong. Trần Mục thỏa mãn quan sát lần này tổng thu hoạch. Dược liệu khoáng vật một số, bí thuật thư sách mấy quyển, đao kiếm ám khí các loại binh khí đồ vật hơn 10 kiện. Trọng yếu nhất là cái này 627 mai bạch ngọc tiền. Hắn thân bên trên nguyên bản còn có 126 mai bạch ngọc tiền. Thân ra một lần tăng tới 753. Thêm bữa ăn, cần phải thêm bữa ăn. Ha ha. Lúc chạm vào tối, Mục Giới Hiên, Hỏa Vân Hồ Lô lúc này phun ra lam sắc hỏa diễm, đem không rõ gì thú thịt nướng kinh ngạc, phối hợp bí chế thịt nướng liệu, mùi thơm tập kích người. Trong chốc lát, bàn vung lên liền chuẩn bị tốt 3 món ăn một món canh. Ngoại trừ bí chế thịt nướng thịt, còn có một cái toan nghê thịt trắng, một chậu rau trộn rau dại, một cái viên thịt canh, cùng với một thùng gỗ nhỏ hoàng nha mễ cơm. Trần Mục một miệng chua ngọt quả mận bắt trà lạnh giải chán, sau đó hướng miệng bên trong bỏ vào một khối thịt nướng thịt. Mỹ. Ăn xong cơm, một đoàn khói đen tại một hành lang bên ngoài tái hiện. Thức ăn cặn bã từ trong khói đen rơi ra đến, chính tốt rơi vào một hành lang bên ngoài trong thùng gỗ. Vừa mới còn ly bàn bừa bộn bàn vung, lập tức sạch sẽ vô cùng. Trần Mục ngồi tại ghế lung lay vung lên tay, đầy bàn bộ đồ ăn biến mất, sau đó tại dựa vào tường trong tủ quậy bỗng dưng tái hiện. Đáng tiếc không có cách đi gạt thuyền. Đã lâu không gặp xinh đẹp dị nhân tiểu tỷ tỷ, nhớ các nàng nha. Tính một cái, nhìn tiểu tỷ tỷ kia sánh được soát kinh nghiệm. Trần Mục xoa xoa tay, điều ra tường xám, cha nhìn kinh nghiệm. Khu khu, lại một cái cực hạn, ha ha bốn. Nhìn lấy bố hư thuật đầu mục, Trần Mục vui mặt mày hớn hở. Đi đến Phùng Nguyệt Sơn hơn 2 tháng, mỗi ngày đều bị sai xử phạt thụ khai sơn, thân một bên khắp nơi đều là người, cũng chỉ có thể soát một soát bố hư thuật. Đứng dậy mắt cách đó không xa mấy tòa nhà gỗ, phát giác không có người để ý. Ngũ quỷ khói đen lượn quanh, ẩn giấu thân hình. Trần Mục tâm niệm vừa động, mi tâm pháp lực chuốt xuống mà ra. Thân hành thiên lý, một cổ xích lực nhanh chóng bao khỏa toàn thân. Trần Mục vèo một lần ném ra, một cái chớp mắt đến trước chân núi rừng rậm bên trong. Trong rừng rậm tất cả đều là chút cao hơn 10 mét thương mang cổ thụ. Trần Mục cự ly 1 mét, tựa như một cái linh xảo phi yến, chạy nước rút, dừng, chuyển hướng, liên tục chuyển hướng, hắn tại đan chéo nhau phức tạp thụ lâm ở giữa, tốt tự như thiểm điện không ngừng xuyên toa. Bên hai đều là tiếng gió vun vút, tốc độ nhanh, da mặt đều bị thổi phần phật lên nếp nhăn. Nếu không phải sợ bị người phát hiện, hắn muốn gào hai cổ họng không thể. Hai khắc đồng hồ sau, Trần Mục ngay tại không trung vạch lên đường vòng cung hư không trôi đi, đột nhiên liền cảm thấy đến dưới chân trống không. Bao phủ lực lượng toàn thân biến mất, hắn lập tức không nhận khống chế thẳng tắp bay ra. Giang giác một lần liền đem một khỏa một người ôm hết thô cây nhỏ đụng gãy. Hững. Trần Mục phun bên miệng vụ cỏ, một mặt mau mau từ lùm cây bên trong bò dậy. Liền cái này điểm chút pháp lực, không chơi. Chương 258, trầm mê. Chương 258, trầm mê. Thanh lý rơi thân bên trên bùn đất vụ cỏ, Trần Mục lại lần nữa ngồi vào ghế lung lay. Tuy chỉ có thể cự ly 1 mét, không phải sự thật chính phi hành, nhưng mà chạy là thật nhanh. Trần Mục nghĩ lấy vừa mới thể nghiệm, dùng kiếp trước tốc độ xe so sánh, mỗi giờ thế nào cũng phải 140-150 km. Liên la thời gian sử dụng có chút ngắn. Trần Mục bĩu môi. Trần Mục lại nhìn 2 tháng gần như không có thế nào biến phá vọng thuật. Bách ý phá vọng thuật 7.893-10.000. Muốn không, buổi tối luyện thêm. Nửa tháng sau, trăng tròn treo cao. Trong mật thất dưới đất, Trần Mục ôm lấy linh lung ngọc bàn ngồi xếp bằng. Trầm thấp tiếng tụng kinh tại mật thất bên trong không ngừng quanh quẩn. Ngọc trùng ở giữa màu đen viên cầu đã tăng trưởng đến như hạt đậu nành. Nhìn kỹ lại, không giống là thực thể cầu, ngược lại giống là cái thâm thúy vô cùng động. Mà có lấy nào đó chủng quỷ dị lực hấp dẫn, nhìn lấy liền có chủng nghĩ bỏ vào bên trong xúc động. Chờ nửa ngày, Trần Mục lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bên cạnh bình đồng đồng hồ nước máy bấm giờ. Không biết lúc nào, nhỏ nhắn bình đồng bên trong nước đã toàn bộ chảy khô. Ít nhất nửa canh giờ. Trần Mục ra đầu có chút run lên. Ta cái này không có luyện sai a. Nương theo phá vọng thuật càng ngày càng tiếp cận cuối cùng, hắn tổng hội bất chi bất giác trầm mê. Có thời điểm nhìn lấy ngọc trùng bên trong màu đen viên cầu, một nhìn liền là một canh giờ. Vạn nhất rơi vào trong đó ra không được. Trần Mục dùng mình một cái. Không được, không thể gấp gáp như vậy, phải chậm rãi. Mặc dù độ thuần thục mang đến cảm ngộ biểu thị hết thể bình thường, nhưng mà hắn vẫn là không dám luyện quá nhanh. Liền giống bơi lội nhảy cầu lúc, người hội bản năng nhắm mắt. Đối mặt càng ngày càng tiếp cận viên mãn phá vọng thuật, Trần Mục có chủng bản năng khủng hoảng cảm giác. Cái này liền là đừng không nói khám phá hư ảo. Nếu là khám không phá đâu, là vĩnh viễn không cách nào luyện thành. Còn là ham sâu trong đó mất ý nghĩ biết, không biết rõ có phương pháp gì không phụ trợ vượt qua. Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông. Hắn thiếu hụt cái này phương diện kiến thức căn bản. Trước đây linh giáp thuật tiến giai, tựa hồ cũng không có cái này, nhiều con tiêu thân á tự nhiên mà thành liền luyện thành. Ngày mai đi chuyển kinh viện xem một chút đi. Trần Mục vào đầu. Một bên gọt giũa ngày mai được, một bên thói quen cảnh một mắt ngũ quỷ âm hồn thị giác bên trong chẳng cảnh. Về sau liền phát hiện, hoàng nha mễ ruộng bên trong, mười mấy cái trắng tuyến đen chuột đối lấy hoàng nha mễ điên thiếu. Lại mẹ nó là đám đồ chơi này. Từ hoàng nha mễ sinh trưởng phía sau, ban ngày còn tốt, buổi tối liền sẽ có rất nhiều lớn đại tiểu tiểu dị thú viếng thăm, đem mê thần chứng làm. Trần Mục có chút do dự, hiện nay không so phía trước tại Thông Thiên Phường núi thấp, kia thời điểm vị trí vắng vẻ, bốn bề vắng lặng, phương viên 10 dặm liền một cái lão, nào giống hiện tại, đứng tại trước cửa nhà gỗ, quay đầu liền có thể nhìn đến nhà hàng xóm một chút đèn đuốc. Hơn nửa đêm khói đặc tràn ngập, khẳng định hội bị người phát hiện. Đối với dụ người chú mục hành động, hắn tổng là không quá nguyện ý làm. Truyền kinh viện hiện nay tại Lãnh Nguyệt Phường trở lên, Lãnh Nguyệt Đầm phía dưới, bát giác lầu gỗ không có, biến thành cái bốn phương thông suốt sân động. Bên trong bốn phía an trí huỳnh quang tạo, sáng như bạch chú. Có thông gió, có hải tâm tùng đổi khí. Không khí thậm chí so bên ngoài còn muốn tươi mới một chút. Chỗ sâu nhất một tòa hình nửa vòng tròn trong động quật. Tường bên trong lên đảo đời lấy lít nha lít nhít hình vuông tiểu động. Thư sách kinh quyển liền chỉnh tề để tại trong đó. Trần Mục nhíu mày thả thư trả lời sách lắc đầu thở dài, hắn cũng không có tìm tới phá vọng thuật tương quan kinh nghiệm, cũng tính hợp tình lý. Truyền kinh viện bên trong thư sách, phần lớn nhằm vào hạ viện đệ tử. Có thể luyện thành linh quang đều là phượng mao lân giác, huống chi phá vọng. Tài liệu tương quan không nhiều, cũng liền có thể dùng lý giải. Ba ngày sau ban đêm, Trần Mục một cái giật mình từ tu luyện bên trong tỉnh đến, chờ nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Bên cạnh bình đồng hồ nước bên trong nước lại lần nữa giọt làm. Trần Mục vô pháp xác nhận đến cùng mê thất thời gian bao lâu. Một trùng mất đi đối thời gian nhận biết hoảng hốt cảm giác tập chạy lên não, liền tại vừa mới, hắn lại bị phá vọng thuật hấp dẫn, rơi vào trong đó vô pháp tự kiềm chế, không thể lại luyện á. Tường xám độ thuần thục mang đến cảm nộ vẫn cũ không có nhắc nhở nguy hiểm, nhưng mà hắn cũng không dám tiếp tục luyện. Có lẽ sẽ giống như linh giáp thuật thuận lợi luyện thành, nhưng mà vạn nhất đâu. Hoa một hồi lâu thời gian bình phục tâm tình, Trần Mục lơ đãng dùng ngũ quỷ âm hồn cảnh một mắt hoàng nha mễ ruộng. Vừa bình phục tâm tình lập tức bị giảo loạn, ít nhất nửa mẫu. Trần Mục sắc mặt không dễ nhìn. Liên tại hắn trầm mê phá vọng thuật ở giữa, không biết là cái gì dị thú xông vào, nửa mẫu đất hoàng nha mễ bị đánh ngã gầm ăn. Cần phải đến đem mê thần trướng làm ra đến. Hắn không có tính toán dựa vào hoàng nha mễ kiếm tiền, nhưng mà tối thiểu không thể thua thiệt tiền a. Lãnh Nguyệt Đầm bên cạnh, một tòa ba tầng lầu gỗ theo nước xây lên. Một đầu mộc chế sạn cầu từ dưới lầu gỗ hướng đầm bên trong kéo dài, liên tiếp lấy một tòa bắt giác lương đỉnh. Lương đỉnh bên trong, Tống Vô Cực mang lấy một đôi vòng mắt đen, sắc mặt tái nhợt ngồi tại bồ đoàn bên trên. Từng cái đầu phộng đại mụn nhỏ không ngừng tại trên mặt hắn tái hiện. Vừa xuất hiện liền lập tức một chia làm hai, hai phân thành bốn, cũng hướng phương hướng khác nhau di động, dưới làn da như có côn trùng tại bốn phía chui. Chờ nửa ngày, mặt bên trên khôi phục lại bình tĩnh, Tống Vô Cực mở ra mắt. Sắc mặt tái nhợt rốt cuộc có một tia chuyển biến tốt đẹp. Ngồi kia xa làm gì? Qua đến. Tống Vô Cực nhìn phía xa Lương Dịch. Lương Dịch lắc đầu liên tục, chất phác mặt bên trên tràn đầy ghét bỏ, thấm đến hoảng. Người kia cái gì ánh mắt? Côn trùng kia có thể thích, thế nào hội thấm đến hoảng? Tống Vô Cực nhíu mày a khiển trách. Lương Dịch khỏe miệng giật một cái, ngài cái này thẩm mỹ, thật độc đáo. Kia là ngươi không hiểu thưởng thức. Tống Vô Cực nhíu môi, núi bên trong cái gì tình huống? Không có Lãnh Nguyệt Thiểm uy nhiếp, dị thú đang không ngừng hướng Phùng Nguyệt Sơn di chuyển. Lương Dịch nghiêm sắc mặt nói, thượng viện trả lời thế nào? Tống Vô Cực nhíu mày hỏi, đạo chủ cùng Bạch Tháp chân nhân giao thủ, trước mắt ý như cũ tung tích không rõ, thượng viện chỉ có thể cố thủ, không dám vọng động. Chúng ta vô pháp được đến hữu hiệu chi viện. Lương Dịch sắc mặt khó coi. Trầm ngâm nửa ngày, Tống Vô Cực không khỏi híp mắt, phái người vào núi, tại dị thú chưa thành đàn phía trước, trước giờ đem chúng nó đánh tan. Đội săn bắt đã tại làm, nhưng mà hiệu quả. Lương Dịch lắc đầu. Tống Vô Cực liếc Lương Dịch một mắt, cưỡng chế tất cả hạ viện đệ tử từng nhóm vào núi, toàn phương hướng không góc chết đánh giết dị thú. Lương Dịch biến sắc, hạ viện đệ tử thực lực không đủ, an bài như thế, thương vong sợ rằng không thiểu. Dị thú thành đàn về sau, thương vong lớn hơn. Tống Vô Cực bình tĩnh nói, đã nhất định phải chết, vậy liền để bọn hắn chết càng có giá trị một điểm. Hai ngày sau, một giới hiên, bàn vung lên bày đầy thức ăn, nướng, luộc, rau trộn, chỉ là dị thú thịt liền có bốn mâm lớn. Thượng Hoan ôm lấy một cái không rõ dị thú xương đùi cốt tủy. Phùng Nguyên Sơn cái gì đều thiếu, liền là không thiếu dị thú thịt. Tại chỗ này ăn thịt, có thể so Thông Thiên Phường tiện nghi nhiều. Hách Lao nghe nói lắc đầu thở dài, ta tình nguyện bọn hắn có thể đắt một chút. Nửa đêm tổng có dị thú xung kích hoàng nha mễ ruộng. Ngươi nhìn ta cái này vòng mắt đen, ta đều hai ngày không có chợp mắt á. Hách Lao để đua xuống, một mặt khó qua, các ngươi là không biết, Lý Lao đầu cũng chỉ là đánh cái. Ngủ gật, sau đó 10 mẫu đất nhường hết dị thú cho thai hòa xong. Trần Mục bình tĩnh tiếp lời. A. Hách Lao liên tục gật đầu. Thượng Hoan cũng một mặt cảm khái, giã ngoại hoang vu trồng trọt sát thực khó. Cho nên các ngươi liền lại để mắt tới ta mê thần trướng. Trần Mục trợn mắt chừng một cái. Ta mẹ nó mới hai ngày mà thôi. Chương 259, chói người. Chương 259, chói người. Bán mê thần trướng là không khả năng bán. Cho dù muốn bán, kia cũng phải là lỗ trí thâm đến bán. Trần Mục cái này thân phận, liền là cái bình thường tiểu nông phu. Lại nói mê thần trướng cũng không dễ dàng. Nồng độ cao, dễ dàng đem làm ruộng người ngã xuống. Nồng độ thấp, trong tuyến đen chuột đều không hạ nổi. Gọn gàng mà linh hoạt đuổi đi Thượng Hoan, Trần Mục một bên thu thập bừa bộn bàn chén, một bên như có điều suy nghĩ. Cái này là cái cơ hội tốt. Hạ viện trồng trọt người, cần thiết một chủng có thể phụ trợ bọn hắn đối kháng dị thú đồ vật. Chế tạo ra đến, liền có thể kiếm một món hời. Đáng tiếc, Trần Mục lắc đầu dứt bỏ ý nghĩ này. Việc cấp bách còn là giải quyết phá vọng thuật tu luyện bình cảnh vấn đề. Thứ vụ viện cùng tuần tra viện cũng không ít cảm ứng linh quang cảnh giới đệ tử. Bọn hắn là như thế nào giải quyết cái này vấn đề? Trần Mục nheo mắt lại. Phùng Nguyên Sơn dưới ngoài 10 dặm, rừng cây rậm rạp bị chặt đốn ra một khối đất trống. Một đống lửa tại trung ương ra thiêu đốt, phát ra hào hào lạp lạp tiếng vang. Đầu lĩnh họ Trịnh, nguyên bản là tuần tra viện một cái 10 người đội trưởng. Vũ Nhược ngồi tại bên cạnh đống lửa, không đội không chậm ấm giọng nói. Tu vi cảnh giới là cảm ứng linh quang. dưới tay hắn hết thảy có 15 người, trong đó chỉ có 5 cái hoàn thành thần hồn hợp nhất, nắm giữ ngọc trùng bí thuật. Bọn hắn trước mắt đã liệp sát 5 cái dị thú, tổng thu hoạch khoảng chừng tại 400 đến 500 bạch ngọc ở giữa. Húc Nhiêu tiếp lấy bình tĩnh mở miệng nói, thêm nguyên liệu con ngồi đã đưa qua. Là phụ cận một đầu dã trư, không cẩn thận rơi tại bọn hắn bố trí cạm bẫy bên trong, tự nhiên mà thành. Dược vật cũng đầy đủ che giấu, sẽ không bị phát hiện. Lục Khổ cười gật đầu, rất tốt. Ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi liền động thủ. Mấy người lặng lẽ gật đầu. Các loại hỏa cạnh ngải kế sắc đột nhiên mở miệng, Công Tôn Thắng đến có nửa năm không chú ý chúng ta đi. Gần như nửa năm chưa cảm giác, có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Ngọc Lâm chần chờ chốc lát nói, cũng có khả năng rời đi Kê Lung đạo. Vũ Nhược mỉm cười, tâm tình không sai. Hoặc là lưu lại Thông Thiên Hà Hạ viện, đục nước béo cỏ. Húc Nhiêu nhíu mắt, các ngươi nói còn có một loại khả năng, hắn chết. Ngải kế cười hắc hắc. Năm người khác không khỏi khẽ giật mình. Nửa năm a, nếu là còn sống sót, hơi để ý chúng ta một mắt, không khó a. Ta cảm thấy hắn khẳng định chết. Ngải kế một mặt hưng phấn. Năm người nhìn lấy ngải kế không nói lời nói. Chết mới tốt. Ta có thể không nghĩ lại bị người nhìn lấy. Các ngươi là không biết, nửa năm trước ta đi nhà cầu đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Giết người đều phải nơm nớp lo sợ. Hiện tại nhiều tốt. Ta muốn hố người liền hố người, muốn giết người đoạt bảo liền giết người đoạt bảo. Ai, các ngươi tại sao không nói chuyện? Thầy Mỹ, ngươi mí mắt có giật à nha. Muốn không ta cho ngươi một quyền giúp ngươi trị trị. Ha ha. Đúng đúng, trước đây vì ứng phó hắn cảm giác, chúng ta còn bố trí tính chớp mắt ám hiệu. Chúng ta có thể là hoành hành vô kỵ Vũ Sơn thất huynh đệ, lúc nào cái này biệt khuất qua. Ngài kế hầm hừ. Được thầy Mỹ, ngươi con mắt đừng nháy a, ám hiệu này ta còn nhớ đâu. Không cần ngươi nhắc nhở. Không tin ngươi nhìn. Ngài kế tràn đầy phấn khởi trước mắt, nháy nháy, hắn liền cứng tại chỗ. Hắn cổ liền tựa như bị gỉ đồng dạng, trách trách thế nào quay đầu nhìn nhìn lúc nghĩa, lại trách trách thế nào quay đầu nhìn nhìn mấy người khác. Vừa mới, mặt không biểu tình lúc nghĩa nhìn ngài kế một mắt, quay đầu nhìn về phía Lục Hổ, thanh âm lạnh lùng nói, hắn muốn một phần danh sách. Tuần tra viện, thứ vụ viện bên trong cảm ứng linh quang cảnh giới đệ tử danh sách. Muốn tận khả năng bảo toàn. Lục Hổ bình tĩnh gật đầu, biết rõ. Đốm lửa bên cạnh, một thời gian rơi vào yên tĩnh. Công Tôn Thắng. Ngài kế đầu tóc đều muốn dựng lên đến. Hắn lúc nào đến? Tại ngươi nói hắn chết thời điểm. Lục nghĩa nói khẽ. Kia ta nói những lời kia, hắn chẳng phải là nghe vào hết đi à nha. Ngài kế bắt lấy đầu tóc, cảm giác toàn thân run lên. Kia chúng ta còn có thể đi đoạt cái kia đội săn bắt sao? Mấy người khác nhìn hắn chằm chằm không nói lời nói. Ngươi đều vạch trần sạch sẽ a, còn cướp cái giám a. Hai ngày sau, ất Tây khu. Trần Mục ngồi tại ghế lung lay bên trên, cầm trong tay một xấp giấy từng tờ một lật nhìn. Trương Hạ, 40 tuổi đến 50 tuổi, tuần tra viện 10 người đội trưởng, tu luyện bí thuật chưa biết, hư hư thực thực tốc độ tăng phúc loại hình, vui uống rượu, cái khác thị tốt chưa biết. Ta liền muốn cái danh sách, không có nghĩ đến lại còn có thân phận tin tức. Lại lật vài trang, có còn đánh dấu ra làm việc và nghỉ ngơi quy luật, người khác đôi hắn người đánh giá vân vân. Đem Trần Mục nhìn phun phun thấy lạ. Nghiệp vụ thuần thục như vậy sao? Thế nào cảm giác cùng tội phạm dẫm mâm chói người một dạng? Cái này là chuyên nghiệp nha. Trần Mục không khỏi lắc đầu. Cái này nhóm người cả ngày không phải là thai họa người khác, liền là tại thai họa người khác đường bên trên. Nếu không phải thực tại không có cái gì tốt tin tức con đường, Trần Mục cũng sẽ không liên hệ mấy người kia. Phía sau còn là ít liên hệ. Trần Mục thầm hạ quyết tâm. Đều nói gần son thì đỏ, gần mực thì đen, chính mình có thể là cái người tốt, không thể để bọn hắn làm hư rơi. Từ một phen giấy trắng bên trong rút ra một trường, Trần Mục một mặt vui mừng, lương thừa, sinh hoạt quy luật, công tác cần cù, sinh tính đần độn nhát gan, nhân tế quan hệ đơn giản, là cái trung thực người a. Liền hắn, lương thừa vóc dáng không cao, thân thể hơi gầy. Cho dù kinh lịch luyện hình cải tạo, hắn vẫn không có kia chủng cường tráng thể trạng. Người tính cách nội hướng đần độn, trẻ tuổi lúc thường xuyên nhận đồng bạn khi dễ. Nhưng mà tốt tại hắn tầm nhìn khai phát, có thể trốn liền trốn, không gây chuyện, thiện chí giúp người, sau đó vụng trộm chăm học khổ luyện. Hắn luyện thành linh quang kia một ngày, quá khứ khi dễ hắn người, từng cái đều biến hiền lành. Ừm, không thể không hiền lành. Bởi vì tính cách nội liễm, nhìn lấy trung thực dễ khi dễ, hiện tại đồng liêu y như cũ hội khi dễ hắn. Nhưng mà hắn cũng không có để ở trong lòng, bất quá là phía trước Tuế Nguyệt phiên bản. Hắn còn là không gây chuyện, y như cũ thiện chí giúp người, sau đó tiếp tục trong bóng tối chăm học khổ luyện. Chờ luyện thành phá vọng kia một ngày, những này các đồng liêu biểu tình, nhất định rất xinh đẹp. Đương nhiên, hắn trước tiên đến qua hôm nay cái này một cửa. Lương Thừa bị lực lượng vô hình giam cầm tại không trung. Một thanh âm tại hắn phía sau đột nhiên xuất hiện. Lương Thừa. Trần Mục cải biến tiếng nói hờ hững nói. Hắn một thân hắc y, mặt bên trên mang lấy mặt nạ màu trắng, thân thể trung quanh khói đen lượn quanh. Còn cố ý điều chỉnh thể hình thân thể, để chính mình nhìn lên đến giống là cái lạnh lùng sát nhân cuồng. Chờ lát lại thả hai câu nhìn giống như tỉnh táo kỳ thực điên cuồng ngoan thoại, không sợ cái này trung thực đần độn giá hỏa không nghe lời. Tường đông chỗ kia có cục gạch, có thể cầm ra đến, ta bạch ngọc tiền đều tại bên trong. Ta tại thứ vụ viện chủ yếu làm văn thư đăng ký. Hạ viện đệ tử đại khái tư liệu, cơ bản đều tại ta đầu góc bên trong. Ngươi không cần nói cho ta cần thiết tìm người nào, chỉ cần nói cho ta kia mấy cái phân khu, ta sẽ đem tất cả biết đến tin tức đều viết ra. Ta tại thứ vụ viện có chút nhận gạt bỏ, đối tống giám viện tình báo biết đến không nhiều. Nhưng mà gần nhất chủ trì lãnh nguyệt đầm đồ vật, một mực là Lương Dịch thiếu giám viện. Giám viện thương thế không có tốt cái này sự tình, đại khái là thật. Còn có, mời ngài nhất định yên tâm. Từ vừa mới bắt đầu ta liền một mực từ từ nhắm hai mắt, tuyệt sẽ không nhìn đến liên quan ngài bất kỳ tin tức gì. Chân mục, 4. Phối hợp như vậy sao? Hiện tại làm cướp đều dễ như vậy. Chương 260, phá vọng. Chương 260, phá vọng. Người sư phụ là vị nào? Chân mục bình tĩnh hỏi. Ta thiên tư bình thường, không có sư phụ. Lương Thừa đàng hoàng nói. Không có sư phụ. Là người nào tại dạy dỗ ngươi tu luyện? Cái này lần là Trang Phục Trang tiên sinh. Lương Thừa trả lời. Cái này lần? Trần Mục nghi hoặc. Phía trước vừa đột phá cảm ứng linh quang, từng đi truyền kinh viện thỉnh giáo. Lương Thừa giải thích nói, lần kia chủ giảng là Tân Di Tân tiên sinh. Truyền kinh viện thu phí dạy riêng tiết học. Trần Mục lập tức bừng tỉnh. Dạy riêng tiết học bên trong, tựa như không có người dạy như thế nào tu luyện cảm ứng phá vọng a. Hắn phía trước đi truyền kinh viện tra tư liệu, có thể là nghe qua. Cho nên, cảm ứng phía sau tu luyện tư liệu, chỉ đối chân chính hạ viện đệ tử mở ra. Trần Mục lập tức có hiểu ra. Hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía bị giam cầm không trung Lương Thừa. Cái này vị, tựa hồ vừa mua trang phục tiết học nha. Ngày thứ hai, Lãnh Nguyệt đàm dưới, truyền kinh viện. Một tòa xây dựa lưng vào núi nhị tầng trong một lâu. Phá vọng giai đoạn tu luyện, mấu chốt tại ngưng tụ nguyên phủ, quán thông hư thực. Như này mới có thể dẫn dắt địa linh nguyên khí tiến vào ngọc chủng, dùng tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, luyện thành pháp lực. Tu luyện lúc phải có dũng mãnh tinh tiến chi tâm, chần chờ không tiến là tu hành tối kỵ 4. Trang phục một thân bạch đi liễu, khoanh chân ngồi tại dài đầu bàn con sau chậm rãi mà nói. Bảy cái tuổi tác ăn mặc khác nhau người, ngồi tại bàn con trước bồ đoàn bên trên, mặt đầy cùng kính nghe giảng. Trần Mục mang lấy Lương Thừa mặt, đồng dạng nghe nghiêm túc chuyên tâm. Nói còn không có ta lĩnh ngộ thấu triệt, truyền kinh viện cũng liền kia dạng. Lương Thừa cái này hơn 100 bạch ngọc tính là phí công hoa nha. Tâm lý hoan thầm, mặt bên trên lại biểu hiện như si như say. Còn thỉnh thoảng đi theo bên cạnh mấy người làm bừng tỉnh đại ngộ hình. Chờ đường này, trang phục rốt cuộc dạy xong cố định tiết học, tiến vào giải đáp nghi vấn giải nạn giai đoạn. Trần Mục kiên trì chờ đợi, các loại cái khác người hỏi xong, hắn mới bắt trước Lương Thừa tạm tâm ngữ khí cẩn thận hỏi. Trang tiên sinh, tu luyện phá vọng thuật lúc, ta mơ hồ có chủng trầm mê bên trong cảm giác, cái này bình thường sao? Ngươi tiến độ rất nhanh a. Trang phục lông mày nhíu lại. Trần Mục mưa lưỡn cười một tiếng, không nói lời nói. Ta vừa mới nói cái gì? Phá vọng giai đoạn cần thiết dũng mãnh tinh tiến, nghe ta, ngươi an tâm hướng xuống luyện liền tốt. Trang phục cười nói. Ngươi vừa mới nói còn không có ta biết đến nhiều, ngươi để ta an tâm nghe ngươi. Như là trầm mê trong đó không được tự kiềm chế, vậy phải làm thế nào cho phải? Trần Mục một mặt chần chờ. Có phải hay không cảm giác nhoáng một cái thần liền qua rất lâu? Trang phục cười lấy hỏi lại. Đúng. Trần Mục ánh mắt sáng lên, cái này chuyến còn thật đến đúng rồi. Chính mình vẫn còn có chút xem nhẹ truyền kinh viện. Tường Sám cung cấp cho mình kinh nghiệm, liền giống du lịch lúc vừa đi vừa nhìn, đem ven đường cảnh sát thu hết vào mắt. Truyền kinh viện kinh nghiệm lại giống là du lịch sổ tay. Không có mình nhìn toàn, nhưng lại có thể trước giờ biết rõ trạm tiếp theo. Trần Mục mong đợi nhìn lấy trang phục. Mỗi lần tu luyện, có phải hay không đều như gặp vực sâu, có chủng đứng tại vách núi treo leo bên trên sợ hãi cảm giác. Trang phục một mặt ôn hòa mà hỏi. Trần Mục kích động gật đầu, mời tiên sinh dạy ta. Nhảy đi xuống. Trần Mục. Nhảy đi xuống liền có thể tỉnh. Đơn giản như vậy. Tỉnh? Vì cái gì muốn tỉnh? Nhảy đi xuống mới có thể thật chính trầm mê trong đó a. Kia trùng hốt hoảng, sung sướng đê mê cảm giác, khụ khụ. Còn cầu mong gì a? Trang phục hai mắt sáng lên, mặt đầy tán thưởng. Ngài xác định cái này không phải đập thuốc cả nha. Trần Mục nhếch mắt. Đáng tiếc trung quy tu vi quá nhỏ bé, không thể ăn gió uống sương, đói tỉnh liền không thể không ăn cơm. Trang phục thở dài tiếc nuối, lúc đó ta tu luyện liền gặp đến qua cái này vấn đề, không thể cả ngày say mê ở giữa, quá đáng tiếc. Tốt tại cái này không làm khó được ta. Trang phục mừng rỡ, ta nghĩ đến tịch cốc đan. Ta cố ý mời cái người thủ lấy, cách mỗi mấy ngày liền cho ta bỏ vào một mai tịch cốc đan, cái này dạng liền không sợ bị đói tỉnh, dùng này phương pháp, ta thành công trầm mê một năm trọn. Trang phục sắc mặt hồng nhuận, nói lên cái này đoạn ký ức, cả cái người đều không bình thường phấn khởi. Cảm giác kia, khu khu. Khỏi phải nói nhiều mỹ á. Trần Mục, nam. Người cái này quỷ hình dung, thật mẹ nó không có vấn đề sao. Lương Thừa một cái cơ linh thanh tỉnh qua tới. Lập tức đưa tay sờ sờ cổ, cảm giác hoàn hảo không chút tổn hại, cái này mới buông lỏng một hơi. Sống sót tới rồi. Tiếp lấy hắn liền hồi tưởng lại chuyện trước khi hôn mê đi qua, lập tức buồn từ bên trong tới. Ta 120 mai bạch ngọc tiền. Chính mình dùng tiền, người khác lên lớp. Hắn cái mũi kéo ra, đem tối hôm qua ghi nhớ vị đạo khắc vào ký ức chỗ sâu. Chỗ kia có một cái bảng danh sách, tối hôm qua vị đạo, để hắn xếp tại thứ 3. Chờ ta luyện thành phá vọng. Chợt hắn liền nhìn đến trên bàn lưu xuống một quyển sách. Thể chữ phiêu giật như tiên, nhìn lấy liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Phá vọng giai đoạn tu luyện tâm đắc. Lương Thừa chẹp chẹp miệng. Cũng được đi. Hắn lặng lẽ đem tối hôm qua vị đạo hướng sau xếp. Đệ thập nhị đi, không thể so cái này càng thấp. Ất Tây khu, Trần Mục nhà gỗ. Trong mật thất dưới đất, Trần Mục bị bụng sôi lột ruột gọi tỉnh. Còn thật có thể nói tỉnh. Trần Mục nói. Hắn thực tại không có cách để chính mình mất ý nghĩ biết thời gian dài như vậy. Tường Sám cung cấp kinh nghiệm quả nhiên đáng tin cậy. Dây vo một vòng, Trần Mục phát hiện, hắn kỳ thực cái gì cũng không dùng làm, chỉ cần làm từng bước tu luyện liền tốt, cũng không tính uổng phí công phu, biết rõ đói tỉnh cái này điều kiện. Trần Mục nhún nhún vai, còn có kia chủng bản năng sợ hãi cảm giác, khám phá hư ảo, có phải hay không cũng muốn khám phá cái này chủng sợ hãi cảm giác? Trần Mục có chút hiểu rõ, không khắc phục cái này chủng sợ hãi, thật là có khả năng dừng bước không trước. Hắn khảo nghiệm qua, chỉ cần khắc phục sợ hãi, chủ động ngưng thị ngọc chủng trung tâm màu đen viên cầu, liền có thể soát ra càng nhiều kinh nghiệm. Nửa tháng sau, mật thất dưới đất. Trần Mục con mắt cầm đoán, mặt bên trên mang lấy dãy rủa thần sắc. Đầu óc bên trong, hắn nhìn lấy màu đen viên cầu, cố gắng khắc phục lấy bản năng sợ hãi cảm giác. Một đoạn thời khắc, hắn cảm giác một cổ lực hấp dẫn từ viên cầu bên trong truyền đến. Hắn ý thức bị hút lấy không ngừng hướng xuống. Trước mắt ngọc trùng càng ngày càng lớn, đến gần, xuyên thấu, tiến vào, sau đó vèo một lần, liền thật bị hút vào màu đen viên cầu ở giữa. Xuống một khắc, Trần Mục đột nhiên mở ra mắt. Từng sợi ngân sắc sợi tơ, khói mù lượn lờ một dạng ở xung quanh người du tẩu dây dưa. Địa linh nguyên khí. Hắn co trùng ngẩng đầu quan sát. Xuyên qua hắc cầu, ý thức liền hội trở về thân thể. Cái gọi là quán thông hư thực, liền là quán thông nghe hoàn chỗ không gian cùng thế giới hiện thực thân thể. Hắn hạ ý thức nhìn về phía giao diện. Bách Y Pha Vọng Thuật, cực hạn. Thành A. Hắn lúc này lại lần nữa nhắm mắt. Ý thức trở về nghe hoàn không gian, tầm mắt lại lần nữa biến thành không trung nhìn xuống. Ngọc trùng ở giữa, màu đen viên cầu tự không thay đổi. Nhưng cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, hắn tựa như đinh tại hư không bên trong, cùng ngọc trùng thành một cái hoàn toàn chính thể. Kiên cố, vĩnh cửu, hàng viễn. Ngọc trùng bên trong, màu đen viên cầu xung quanh, còn nhiều mấy cái sáng long lánh viên cầu bạch quang điểm. Nhìn kỹ lại, kia là từng đoàn tiết điểm sợi tơ dây dưa cùng một chỗ quặng lông đoàn. Thần ý pháp phù. Trần Mục nhìn về phía y như cũ bốn phía tràn ngập màu xám mê vụ. Nguyên bản cách mê lấy xương mù chiếu sáng rạng rỡ điểm sáng đã biến mất. Chương 261, nằm ngửa. Chương 261, nằm ngửa. Ngày thứ hai, buổi sáng. Trần Mục giống như thường ngày đi thu thập hoàng nha mễ ruộng. Tầm 10 giờ ngồi dưới hiên, ngồi vào ghế lung lay bên trong uống trà. Cầm trong tay một chế chén trà, ánh mắt lại có chút phiêu hốt, hắn tại gọt rựa phá vọng thuật. Thân thể cùng ngọc trùng tại hai cái bất đồng thế giới. Một cái là thấy được mò đến lấy thực thể thế giới, một cái là chỉ có thể thông qua ý thức cảm ứng quan sát hư huyễn thế giới. Mà hắc cầu nguyên phủ tác dụng, liền là quán thông hư thực lượng giới. Độ thuần thục mang đến càng nộ, để hắn đối cảm ứng phá vọng giai đoạn có càng nhiều lĩnh ngộ. Cho nên bí thuật pháp chú thần ý pháp phù, không phải là mê vụ bên trong, mà là tại mê vụ khác một bên thân thể bên trong. Phía trước quan sát thần ý pháp phù, giống là tại cách lấy thủy tinh mở, cái này cảm giác cũng không sai. Chân một có loại hiểu ra. Linh giáp thuật luyện liền pháp lực tại mi tâm, trong thân thể. Có thể thôi động ngũ quỷ phụ thân các loại pháp chú, là bởi vì thần ý pháp phù vốn là cũng trong thân thể. Hiện tại thần ý pháp phù bị hút vào ngọc trùng, pháp chú sẽ không là không thể dùng đi. Ngũ quỷ phụ thân đại pháp. Trần Mục liền gấp phát động lớn nhất át chủ bài bí thuật, nương theo tâm niệm chuyển động. Ngọc trùng bên trong, thuộc về ngũ quỷ bản sơn chú thần ý pháp phù, lập tức bị kéo vào hắc cầu nguyên phù bên trong. Xuống một khắc, hắn thân thể xung khí một dạng bành trướng, chớp mắt biến thành hai thước rưỡi cao đại hán. Làn da biến thành màu tràm, thân thể cơ thịt kết kéo, chô mi tâm ngân quang lưu chuyển. Cảm thụ lấy không ngừng xung kích ý thức, gần như không có thay đổi gì điên cuồng nuốt chửng phá hư dục mong. Trần Mục nhanh chóng giải trừ ngũ quỷ phụ thân đại pháp, tâm lý không khỏi buông lỏng một hơi. Còn tốt còn tốt, nếu là không có cái này lớn nhất át chủ bài, hắn đi ngủ đều không an ổn. Sau đó, Trần Mục đem ngũ quỷ bản sơn chú, đồng tâm chú, hỏa vân chú, bố hư thuật, hàm sa thuật các loại bí thuật pháp phù, thay phiên kéo nguyên phù hắc cầu, không ngừng trắc nghiệm biến hóa, một thời gian chơi quên cả trời đất. Một liền ba ngày, hắn cái gì cũng không có luyện. Mỗi ngày thu thập xong hoàng nha mễ, liền ngồi dưới hiên, co quắp tại ghế lung lay bên trong hóng gió uống trà, đến giờ cơm mà liền mân mê các chủng món ăn mới. Ngũ giai chủ nghệ để hắn vị giác càng phát linh mẫn, đồng thời nhiều rất nhiều chỗ lý nguyên liệu nấu ăn phương thức. Phùng Nguyệt Sơn dị thú thịt càng tiện nghi, cái này để hắn có thể dùng yên tâm đại đại nếm thử. Khó ăn liền cho ngũ quỷ đại, thức ăn ngon liền để cho chính mình. Lại hôn hai ngày, Trần Mục liền đem hỏa vân chú cho nhặt lên. Quá nhàn cũng khó, còn là soát độ thuần thục vui vẻ hơn. Mỗi ngày không có sự tình liền soát một hồi, mệt mỏi liền tiếp tục uống trà ngắm phong cảnh. Ngược lại ta lại không vội vã soát đến đỉnh. Hắn đã cảm ứng phá vọng, tiếp một bước liền muốn chuẩn bị ngưng khiếu. Có thể hắn hiện tại đối ngưng khiếu hai mắt đen thui, ngưng khiếu pháp đều không biết rõ đi chỗ nào thu hồi đến. Từ từ đi đi. Giám viện khẳng định là ngưng khiếu tu vi, còn có truyền kinh viện kia vị giữ cửa lão đầu. Đừng nhìn hắn một bộ chết muốn tiền tham tiền bộ dáng, nghe nói là hắn còn là chúng ta hạ viện đệ nhị cao thủ đâu. Hách Lao cầm lấy cái cánh chim, tinh tế cười nói, Lương Dịch thiếu giám viện cũng được giám viện chân truyền. Thượng Hoan chân đạp băng ghế nói bổ sung, kia vị Mạc sư huynh, Trần Mục hiếu kỳ, hắn không phải. Hách Lao lắc đầu, tiểu Mạc mới vừa mới luyện thành phá vọng, gần nhất vẫn bận luyện Bạch Ngọc Tuyên đạo công. Mang hạ viện, liền cái này ba vị ngưng khiếu cao thủ. Trần Mục không khỏi vào đầu, đây quả thực so động vật quý hiếm còn chân quý a. Ngươi làm ngưng khiếu cao thủ là cái gì? Rau cải trắng sao? Hách Lao trợn mắt chừng một cái, chúng ta hạ viện đệ tử mấy ngàn, cách nhiều năm mới ra một cái cảm ứng linh quang, huống chi là ngưng khiếu. Trần Mục bừng tỉnh, liền giống kiếp trước, các chủng video ngắn bài luận nhỏ, động một chút thì là người nào người nào người nào lương 1 năm 500 vạn. Có thể tại nhị tam tuyến thành thị cùng càng rộng rãi phổ thông tiểu huyện thành, thân một bên mấy ngàn thậm chí mấy vạn người bên trong, có thể có một cái lương 1 năm 500 vạn đã rất ít gặp. Hạ viện đệ tử mấy ngàn, cảm ứng đệ tử cũng liền mấy trăm, phá vọng càng ít, chỉ có 40-50 người. Hắn hiện nay tu vi đã áp đảo Phùng Nguyệt Sơn chín thành đệ tử phía trên. Ta cái này cảm ứng phá vọng tu vi, kỳ thực cũng không được. Ha ha, dùng nữa. Ăn xong cơm, Trần Mục tại một hành lang mái hiên treo một bàn khu trùng nhang mũi. Ba thanh ghế lung lay hàng thả, ba người co quắp tại trong ghế, nhìn lên bầu trời từng bước sáng lên phồn tinh uống trà tiêu hóa. Mạc sư huynh không phải bái sư phụ sao? Sư phụ hắn không cho hắn ngưng khiếu pháp. Trần Mục đối ngưng khiếu pháp còn là nhớ mãi không quên. Tiểu Mạc không đủ tiền, đạo công không đủ, sư phụ hắn thế nào khả năng vô duyên vô cớ đem ngưng khiếu pháp giao hắn? Hách Lao liếc mắt Trần Mục. Trần Mục một tỉnh, lập tức nghĩ lên ghế lung đạo đặc sắc. Bí pháp không thiếu, nhưng mà phải cho tiền. Chỉ là không có nghĩ đến, sư đồ ở giữa truyền thụ bí pháp, vậy mà cũng phải trả tiền. Còn có cái kia đạo công, cùng đạo có công, là muốn vì kê lung đạo làm công hiến, kia bí pháp không rẻ đi. Khu khu, kia cái nào là không rẻ, kia là phi thường không rẻ. Thượng Hoan ngẩng đầu lên tràn đầy phấn khởi nói, nghe nói là muốn hơn 100 mai hồng ngọc tiền đâu. Hồng ngọc, kia trùng một mai liền tương đương tại 1000 mai bạch ngọc đồ chơi. T, thật đắt, mua không nổi a, mua không nổi. Ta còn là trước nằm ngửa mấy năm rồi nói sau. Ngươi cái này khu trùng hương hiệu quả không tệ a. Thượng Hoan nằm một hồi, lại nhìn treo ở dưới mái hiên hình dạng xoắn ốc khu trùng hương, ánh mắt sáng lên. Chờ một chút liền đem phối phương cho ngươi. Trần Mục không để ý nói, biết rõ cái này bản tử lại muốn từ hắn cái này làm đồ vật. Nhưng mà hạ viện trồng trọt, kia cái không có điểm mà khu trùng thiên phương, làm ra đến cũng không có người mua à. Kia có thể định xuống á. Thượng Hoan hai mắt sáng lên. Cái này đồ vật thật có tiền đồ. Chân Mục khó hiểu. Tại đỉnh núi đương nhiên không được. Thượng Hoan cười hắc hắc, nhưng mà thả đến dã ngoại hoang vu, cường lực khu trùng hương liền có tác dụng lớn. Những kia đội săn bắt bên trong thổ người giàu có, vì tại dã ngoại thoải mái một chút, căn bản không để ý một khối hai khối bạch ngọc tiền. Giống như thật là cái này lý. Chân Mục không khỏi gật đầu. Liền giống kiếp trước, những kia ưa thích đi dã ngoại người chơi, vì trang bị, hoa lên tiền đến con mắt nháy đều không nháy mắt. Kia được đi, ta một hồi nhằm vào dã ngoại hoàn cảnh, lại cho ngươi sửa đổi một chút công nghệ phối phương. Có thể nhiều chút mà thu vào đương nhiên là tốt. Thời gian trôi qua, tựa hồ là bởi vì Lãnh Nguyệt Đàm địa linh nguyên khí đầy đủ, Hoàng Nha Mẹ sinh trưởng rất nhanh. Mặc dù lỡ mất trồng trọt tốt nhất thời gian, nhưng mà cũng liền hơn một tháng, đã nhai đến một người cao. Vốn là bởi vì bị đốn tuổi khai sơn mà lộ ra khô cạn phùng nguyệt sơn, lập tức khoác lên tầng một xanh biếc quần áo. Trần Mục ngồi tại dưới lều gỗ, thu về quan sát Hoàng Nha Mẹ tầm mắt, nhìn lấy trong tay một khối ngọc da ngẩn người. Cái này đồ vật là Thông Thiên Hà Hạ viện hỗn loạn đêm thu hoạch. Nguyên chủ là cái xấu xí trọng sơn đạo đệ tử. Ngọc độc ghi chép pháp khí Mộc Linh Lang phương pháp luyện chế, một chủng giám thị cảnh giới dùng pháp khí. Chi phí không cao, như là làm ra đến giúp đỡ thủ dụng năm. Trần Mục cảm thấy cái này công việc có thể làm. Suy cho cùng, hơn 100 mai hồng ngọc đâu. Mặc dù muốn nằm ngửa mấy năm, nhưng mà nên góp tiền, đã có thể dùng bắt đầu chậm rãi góp. Chương 262, phá núi. Chương 262, phá núi. Kê Lung đạo hạ viện tổng thể đến nói còn tính an ổn, nhưng mà cũng không thể sơ ý. Trần Mục khuyên bảo chính mình. Hắn suy nghĩ, cách một năm trước, chờ sang năm lúc này lại đi thứ vụ viện triển lộ linh quang tu vi, còn phải đi mấy lần đạo tràng làm che giấu. Ngụy Trang còn là muốn làm. Có thể nói gia nhập hạ viện phía trước đã luyện thành ngọc trùng, mà lại ta xác thực không có từ truyền kinh viện mua thần phách hợp nhất bí pháp. Cái này dạng logic liền thông. Thời gian 4 năm luyện thành linh quang, mặc dù ý như cũ có chút chói mắt, nhưng mà cũng không phải là không có. Ừm, đến thời điểm trước để lục khổ đi. Chân Mục khỏe miệng hơi vện. Hai cái người đột phá linh quang tổng so một cái người mạnh. Sau đó lại chịu đựng 2 đến 3 năm, đi truyền kinh viện mua mấy tiết dạy riêng tiết học, tấn thăng phá vọng cũng liền thuận lợi thành chương. Năm ngựa 3 đến 4 năm. Kỳ thực còn được. Nhớ ngày đó tại Đại Lương, hắn có phải là tính toán hoa 40 năm đi dưỡng phách. Hách lão đầu 670, còn cả ngày nói chính mình trẻ tuổi. Ta mới 25, không gấp. Trước từng bước một gia nhập Kê Lung đạo, đồng thời chậm rãi tích lũy tiền, đạo công. Như này từ từ mưu tính, luôn có thể đem ngưng khiếu pháp đoạt tới tay. Mặt trời lên mặt trăng rơi, thời gian lưu chuyển. Phùng Nguyên Sơn thời tiết càng nhiễm trùng nhiệt. Thông Thiên Hà Hạ viện không biết loại nguyên nhân nào, bốn mùa như mùa xuân. Phùng Nguyên Sơn không cùng một dạng. Mới vừa khai phát, cái gì đều là khai sáng. Ảnh hưởng thời tiết cấm chế hoặc là pháp khí còn chưa thiết trí. Trong mật thất dưới đất, Trần Mục đem định hồn trụ dựa vào tại tường một bên. Nguyên bản oi bức không gian, lập tức mát mẻ một mảnh. Trần Mục từ từ nhắm hai mắt, ý thức chìm đắm tại ngọc trùng bên trong. Bí thuật pháp phù tại ngọc trùng không gian bên trong nhìn, quả nhiên càng thêm trực quan. Trần Cảnh lấy ngũ quỷ bản sơn chú pháp phù, không ngừng kéo vào phóng đại phóng đại lại phóng đại. Về sau liền nhìn đến sợi tơ tinh điểm theo thần bí kết cấu, rất lâu vững chắc sắp xếp thành một đoàn. Lúc này có lưu quang tại trong đó như thiểm điện lưu chuyển. Nhiều thua thiệt nguyên phù quán thông hư thực. Phía trước cách mê lấy sương mù, có thể nhìn không đến cái này tưởng tận toàn diện. Chính suy nghĩ pháp phù, một luồng trắng long ánh sợi tơ từ ngũ quỷ bản sơn chú bên cạnh thổi qua. Cấu thành bí thuật pháp phù kỳ thật vẫn là pháp lực. Trần Mục hiểu rõ, phía trước chỉ có thể dựa vào chú lệnh đến bị động ngưng tụ pháp phù. Hiện nay tốt, phá vọng nguyên phù dẫn dắt, địa linh nguyên khí có thể xuyên qua hư thực lượng giới, tự động tiến vào ngọc trùng nê hoàn. Tại này quá trình bên trong, nhục thân, thức thần, nguyên khí, tam nguyên hợp nhất, tự nhiên mà thành luyện liền pháp lực. Trần Mục nhìn lấy ngọc trùng bên trong từng tia từng sợi nhạt màu trắng sợi tơ. Giật mình, sợi tơ nghiêm đồng dạng, khí chạy một lần kéo thẳng tắp, lại một động, liền xoát xoát xoát kết thành cái ma hoa. Lại cử động, sợi tơ liền quay thành một đoàn lộn xộn. Tiếp lấy bỗng nhiên hóa thành một đoàn sương mù, lại lần nữa biến thành pháp lực sợi tơ. Tu tán tùy tâm, đã có thể dùng để thôi động bí thuật, cũng có thể dùng để xây dựng pháp phù. Pháp lực có thể thật thần kỳ.